Có lẽ đây chính là bất đắc dĩ à, mà thôi, coi như là một chậu nước dội ra ngoài tốt, ngược lại chí ít hiện tại là không có cách nào thu hồi lại. Ngày thứ hai Tiểu Trương ca chuẩn bị đi ra ngoài phía trước một phòng toàn người tất cả lên giúp hắn xuyên dựng y phục, lần thứ nhất xuyên trang phục chính thức Tiểu Trương ca có vẻ hơi không quen, nhưng Thiên Đình thủ nghệ là thứ tốt, y phục kia mặc lên người liền thật là lại khinh bạc lại ngay ngắn, hơn nữa đặc biệt tu thân, tư liệu sờ lên cũng quá có chất cảm giác. Đây là tài liệu gì a? Hứa Vi giúp Tiểu Trương ca chỉnh lý cổ áo thời điểm hỏi, như vậy nhẹ còn như thế chính, gió còn thổi bất động. Này đều không phù hợp vật lý học. Đại Hoàng cũng cầm chân ngoắc ngoắc người, sau đó mặt Hiểu Vương biểu lộ chém đinh chặt sắt nói, đây tuyệt đối là cấp phạ dạ ở khỏa thì bố trí. Đi. Hứa Vi đẩy nó một lần, không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Tiểu Trương ca ngược lại không ngại, chỉ là cười a a, sau đó nói với Hứa Vi, vất vả a, ta đi ra ngoài. Vậy hạ. Yêu nữ họa quốc ca. Vậy hạ. Đại Hoàng nhìn xem Tiểu Trương ca đi ra bóng lưng, tại cửa sổ địa phương ngao ngao trực hiếu, không muốn bởi vì nữ nhân hoang phế quốc sự a. Tiểu Trương ca quay đầu một cái sỏi đem nó cấp đánh bên dưới cửa sổ linh, Đại Hoàng nhưng chưa từ bỏ ý định một lần nữa nhảy lên, ngăn cách hàng rào tiếp tục hô to, "Vậy hạ, vậy hạ." Lúc này Hứa Vi đem nó ôm xuống dưới, "Gần nhất ngươi nhìn cái gì phim truyền hình rồi?" "Đại Minh Vương triều 1573 rồi." "Khó trách." "Không đúng, kia là Đại Minh Vương triều 1566, ngươi 1573 là quốc hầm 1573." "Ai quan tâm đâu." Đại Hoàng thở dài nhảy xuống tới, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, hắn như vậy khư khư cố chấp liền theo hắn đi thôi, chỉ là đáng thương, kia Giang Sơn khó giữ được. Ngươi như vậy phỉ báng hoàng thượng, đều đủ giết ngươi cựu tộc. Đại Hoàng hừ lạnh một tiếng, thiên địa sáng tỏ, nhật nguyệt chứng giám. Mà Tiểu Trương ca giờ phút này cũng không có làm vòng quốc chi quân giác ngộ, hắn bị Kim Mân kéo bên trên nàng người đeo đổi xe, lái xe vị tiên sinh kia nhìn thấy Kim Mân quả nhiên mang theo một người nam nhân đến, hắn nhưng một điểm cũng không có tức giận ý tứ, ngược lại rất nhiệt tình làm lên bản thân giới thiệu. Gì đó cái cơ hội bằng vàng này, cái kia công ty đủ loại hàm tức trực tiếp đi lên một đồng lớn, cuối cùng mới dùng phi thường hiền lành thái độ nói một câu, ta họ Nghiêm, gọi Nghiêm Tuyển. Ngươi liền gọi ta A Chọn liền tốt. Tiểu Trương ca ồ một tiếng, chỉ vào Trường An ngõ hẻm cửa ra vào nhà mình tiệm cơm bằng hiệu, ta là này quán cơm lão bản, ngươi gọi ta Tiểu Trương liền làm. Chuyện hot của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 264, nhìn không ra ngươi thân thủ còn rất tốt. 2. Trên đường thời gian Nghiêm Tuyển một mực tại cùng Tiểu Trương ca bọn hắn nói chuyện phiếm, chủ yếu là cùng Tiểu Trương ca trò chuyện, hắn nói chuyện vẫn là rất có mức độ, cũng không nói gì đi hạ thấp Tiểu Trương ca, liền là rất bình thường nói chuyện phiếm, mà Tiểu Trương ca này người cũng thành thật, người ta hỏi gì đó liền đáp cái đó, một đoạn không tính là quá lâu lộ trình, Nghiêm Tuyển liền đã coi như là cầm Tiểu Trương ca giải một vòng. Nói như vậy ngươi cũng ưa thích dưỡng sủng vật rồi. Nhà ta bên trong ngược lại có một đầu mài nạ mèo, khi đó lúc mua cũng liền đổ cái nhãn duyên, đến sau không nghĩ tới giải lớn như vậy. Nhà ngươi mèo là gì đó chủng loại? Mèo cam. Tiểu Trương ca hồi đáp, loại trừ nói nhảm nhiều một chút, cái khác đều rất tốt. Ha ha ha ha, nhà ta mèo cũng ưa thích tiến đến ta trước mặt meo meo gọi. Tiểu Trương ca động động mồm mép nhưng chung quy lại là không nói ra, dù sao Đại Hoàng cũng không chỉ là meo meo gọi đơn giản như vậy, nó còn chửi đồng, đặc biệt là chơi game thời điểm, nói chuyện rất bẩn ngậm chửi thề to lớn, thậm chí mấy năm liên tục năm đều bị hắn ảnh hưởng đến. Như vậy không thích nói chuyện niên niên bây giờ tại bị đồng học trêu chọc sau đó cũng lại mắng bên trên một câu mẹ nó nhóm, Lâm lão sư nói, Tiểu Trương ca đều không cần nghĩ liền biết nàng là theo ai học được thô. Tục. Nhìn kịch bản thời điểm nha, kỳ thật cũng không có gì, kịch bản quá đặc sắc, thượng cấp đều là rất nổi danh diễn viên, tất cả mọi người nhìn ra quá đầu nhập, Tiểu Trương ca cũng không ngoại lệ, hắn trước kia liền thường xuyên tại trên mạng nhìn kịch bản, theo quán trà đến điều nhân lại đến thẩm mến đồng lai tiên cảnh hắn đều có nhìn, cho nên cũng coi là nửa cái phiếu hữu. Ngược lại Kim Mân tại vậy liền tỏ ra phi thường nhàm chán, nàng thậm chí dựa vào ghế nghỉ ngơi một hồi lâu, đến tới tan cuộc lúc mới tỉnh lại. Sau đó dựa theo quá trình, bọn hắn liền biết đi tham gia một cái tụ hội, Nghiêm Tuyển nói lần này hiến hội liền là một nhóm bằng hữu cùng đồng sự cuối tuần tụ cùng một chỗ tâm sự, chỉ là đi qua về sau mới biết được, này tụ hội đều có thể xưng là hiến hội, tất cả mọi người ăn mặc quá chính thức, ngược lại là Nghiêm Tuyển bản nhân nhìn có chút chật vật. Hắn chỉ là mặc phổ thông y phục hàng ngày, thậm chí đều không bằng Tiểu Trương ca ăn mặc càng vừa vặn, hắn sau khi đi vào lập tức liền nhíu mày, mà Tiểu Trương ca nhìn một chút xung quanh, sau đó nghiêng đầu nhỏ giọng thuyết đạo, "A Chọn, ngươi thật giống như bị người khác chơi đều rồi." Nghiêm Tuyển lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, này rõ ràng liền là bị người khác chơi đều rồi. Chính là có người muốn xem hắn bị trò mèo, giống như vậy cao chất lượng nam giới tất nhiên đều là thích sĩ diện, đừng nhìn chỉ là một bộ y phục, nhưng này nói ra liền sẽ để tiểu tư nhóm có vài ngày để tái câu chuyện. Ta đều đã nghĩ đến bọn hắn lại làm sao nói ngươi. Kim Mân che miệng cười khanh khách vài tiếng, các ngươi nhìn hôm qua Nghiêm Tuyển cái dạng kia, thực buồn cười quá bọn tỉ muội, hắn liền đứng tại kia mặt mờ mịt, hắn như vậy trang bức một cá nhân, hiện tại dự tính đều không mặt mũi thấy người. Nghiêm Tuyển cùng Tiểu Trương ca đồng loạt biểu lộ ngạc nhiên nhìn về phía Kim Mân, mà Kim Mân chỉ là xoẹt tay, ta theo ta tiểu tỷ muội bình thường đều là nói như vậy người, nữ nhân không có gì đó ngoại lệ a. Mặc dù Nghiêm Tuyển hôm nay bị người khác chơi đều rồi một bả, ăn mặc phi thường phổ thông, nhưng Kim Mân thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, nàng nhìn thoáng qua trên người mình y phục, sau đó cười cười, xin lỗi không tiếp được một lần. Nói xong nàng chỉ có một người đi hướng phòng vệ sinh, chỉ để lại Nghiêm Tuyển cùng Tiểu Trương ca tại nơi này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mà liên tại bọn hắn tốn hao lấy thời điểm, bất ngờ trận này đến hội chủ nhân liền giơ chén rượu đi tới trước mặt bọn hắn, này người cũng trên dưới 30 tuổi, mặt mang dáng tươi cười nhìn xem Nghiêm Tuyển thuyết đạo, "A Chọn à, làm sao hôm nay không quá cao hứng sao? Này không giống phong cách của ngươi a." Nghiêm Tuyển khô cằn bồi cười, vừa nói xin lỗi một bên hướng vị này nhìn qua còn rất có địa vị tuổi trẻ đại lao giới thiệu Tiểu Trương ca, bất quá kia người đối Tiểu Trương ca dạng này không có gì danh tiếng tân nhân cũng đúng không có hứng thú gì, chỉ là qua loa hàn huyên hai câu liền không lại phản ứng cái này người. Hắn là Ngay tại Nghiêm Tuyển muốn cho Tiểu Trương ca giới thiệu vừa rồi kia người lúc, bất ngờ trong đám người một cái lớn giọng liền chui ra, "Nha, đây không phải là ta Nghiêm ca nha, rất lâu không gặp a." Tiểu Trương ca nhìn thấy vẻ mặt của người nọ, hắn lập tức liền ý thức được, hôm nay trận cục này kỳ thật liền là xông lên Nghiêm Tuyển tới, nhưng Nghiêm Tuyển trọn vẹn không biết, mà hắn cùng Kim Mân kỳ thật liền là thuộc về bị ngộ thương người, hơn nữa nhìn bộ dạng này, sau đó khả năng còn sẽ có đặc sắc kịch bản. "Nghiêm ca, hôm nay đánh như thế nào giả trang như vậy một mặt a?" "Nha, vị này là..." Người trẻ tuổi kia mặt dáng tươi cười đánh giá Tiểu Trương ca. Hắn kỳ thật rất khó theo Tiểu Trương ca tướng mạo mặc bên trên phân biệt hắn xã hội địa vị, dù sao thánh chủ vị trí bồi dưỡng ra được khí chất lại thêm cái kia Trương cấm dục hệ mặt kỳ thật liền quá phù hợp loại nào danh môn đại gia bên trong gia đầy công tử thế gia thiết lập, tới người lập tức cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. "Người tốt." Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, "Hôm nay là Nghiêm Tuyển tiên sinh mời ta tới." "Nghiêm ca mời?" "Đây chính là tư nhân tụ hội, không phải ai đều có tư cách mời ngoại nhân tới đâu." Hắn nói chuyện lúc con mắt nhìn về phía Nghiêm Tuyển, "Nghiêm ca, ngươi nói đúng không?" "A hổ, tới cha một chút thì mời." Nay kỳ thật cũng đã là phi thường quá phận hành vi. Nói một cách khác liền là cầm ngươi Nghiêm Tuyển trong mắt ta cũng không tính là cái thứ gì, ngươi dựa vào cái gì loạn kêu người tới ý tứ này viết trên mặt. Cha thì mời, chính Nghiêm Tuyển đều không có thì mời, hắn liền là bị miệng thông chi một tiếng, thậm chí còn để hắn tận khả năng mang nhiều mấy người bằng hữu đến. Mà liền tại cái kia gọi A Hổ muốn đến gần thời gian, Tiểu Trương ca chỉ là một ánh mắt quét tới, kia A Hổ bất ngờ một cái giật mình, tiếp lấy liền yên lặng đứng qua một bên, mà kêu gọi tiểu tử kia còn không ngừng tại kia thúc giục, ngươi thất thần làm gì, cha thiệp mời a. Lại sẽ trận bên trong trung cực bảo tiêu A Hổ toàn bộ hành trình tựa như không nghe thấy hắn nói chuyện, đứng tại kia không nhúc nhích, túi đầu liền cùng phạm sai lầm học sinh giống như. Ngay tại chú ý tới nơi này tầm mắt càng ngày càng nhiều thời gian, vừa rồi cái kia nói chuyện với Nghiêm Tuyển người, bất ngờ đi đến phía trước long trọng nói, hoan nghênh nhân vật chính của hôm nay. Hồ Phi nữ sĩ vị tới hiện trường. Tiếp theo liền thấy khách quý lối đi môn chậm chậm mở ra, tiếp lấy bên trong đi tới một đoàn người, cầm đầu chính là liền là Hồ Nữu. Tiểu Trương ca lui về sau một bước, tiến đến bảo tiêu A Hổ bên tai nói, ngươi là Hồ Nữu người? Đúng thế. Thánh chủ. Không có việc gì. Tiểu Trương ca nhẹ giọng nói, ngươi đi giúp ngươi a, đi nói với Hồ Nữu tại không nhận biết ta. Là, thánh chủ. Hồ Nữu ở nhân gian lẫn vào là vô cùng tốt, bởi vì nàng vì muốn để thánh chủ quỹ ngân sách ổn định lợi nhuận, dưới tay nuôi dưỡng lấy một đoàn mũi nhọn tài chính đại ngạc, đám người này thích nhất cũng am hiểu nhất sự tình liền là mua mua mua, thánh chủ quỹ ngân sách xem như thế giới bên trên tối thần bí biết điều nhất cũng là nhất có nội tình quỹ ngân sách, nó người cầm quyền đi tới chỗ nào cũng sẽ là đại gia chú ý tiêu điểm, đều đừng nói cái gì hy vọng thánh chủ quỹ ngân sách đầu tư một bà, dù là có thể sơ qua biết rõ bọn hắn đầu tư nội tình, hàng năm ổn định phần trăm 9 đến 15% lợi nhuận đây chính là cùng bạch kiểm tiền cũng thế. Cái kia gọi A Hổ bảo tiêu tách ra đám người, vội vã tới đến Hổ Nữu trước mặt, tiến đến hắn bên thai nói mấy câu, Hổ Nữu lập tức nhón chân lên quét mắt một vòng, quả nhiên phát hiện Tiểu Trương ca đứng tại kia đang cùng một người nam nhân nói chuyện phiếm, nàng lập tức hiểu toàn bộ nội dung, tiếp lấy coi như trọn vẹn không có trông thấy giống như bắt đầu cùng hiện trường những cái kia người hô động lên tới. Hổ Nữu tư thái là rất cao, chỉ có như vừa rồi tới gọi Nghiêm Tuyển lão đệ cái kia người cùng hắn trở lên cấp bậc mới có tư cách đi cùng Hổ Nữu chạm cốc, mà kia để người tới cha Tiểu Trương ca thiệp mọi người, loại trừ xa xa nhìn ra xa bên ngoài, thậm chí liền tiến lên phía trước tư cách cũng không có. Cái này Hồ Phi là đầu tư giới truyền kỳ, bất quá nghe nói nàng chỉ là bọn hắn gia tộc đẩy lên bên ngoài tiểu công chúa, chân chính băng sơn là chúng ta phổ thông người căn bản không gặp được. Nghe nói cái này cơ kim bối sau tài lực có thể chèo chống một cái trung đẳng quốc gia theo không có gì cả đến trọn vẹn thực hiện hiện đại hóa. Nghiêm Tuyển nhỏ giọng cấp Tiểu Trương ca giới thiệu trước mặt Hồ Nữu, hôm nay tới người nhà, tuyệt đối có vượt qua một nửa là xông lên vị này tiểu công chúa tới, nghe nói nàng vẫn còn độc thân. Dạng này a? Tiểu Trương ca ngoài miệng giọt lẩm bẩm hai tiếng, tâm lý nhưng không khỏi cười nở hoa, Hồ Nữu đương nhiên là độc thân, nhưng vấn đề là Hồ Nữu cũng không lấy chồng. Thập nhị linh mỗi cái đều có đặc điểm, cái này đặc điểm bao gồm khuyết điểm cùng ưu điểm, Hổ Nữu khuyết điểm liền là phệ chủ, nếu như bát tự không đủ cứng là sẽ bị nàng cấp khắc chết. Mà nàng sở dĩ có thể trở thành thập nhị linh thường trú tuyển thủ bên trong trọng yếu nhất một điểm liền là lịch đại thánh chủ cái thứ nhất tuyển chọn yêu cầu liền là không thể bị nàng khắc chết. Kết hôn là không thể nào kết hôn, hổ làm thiên hạ độc thân, thậm chí liền yêu đương nàng đều sẽ không đi làm luận, bất quá Tiểu Trương ca là biết rõ nàng, nàng đối tình yêu thích một chút hứng thú cũng không có, bởi vì thế giới này bên trên so ái tình chuyện thú vị kia có thể quá nhiều, tỉ như kích quán bút, đủ loại bóng, đùa mèo tốt cùng sàn bắn. Hồ Nữu chơi không lại đến, có hứng thú thử một chút. Nghiêm Tuyển nhìn xem Tiểu Trương ca một mực tại nhìn Hồ Nữu, cho là hắn đối vị này tiểu công chúa cũng động tâm tư, thế là liền cười hỏi sau tiếp tục thuyết đạo, bất quá nàng nghe nói là nổi danh khó chơi. Ừm. Mà lúc này bên cạnh cái kia vừa rồi khó xử Nghiêm Tuyển cùng Tiểu Trương ca người lúc này đã chẳng quan tâm hai người bọn họ, hắn đã sớm tại Hồ Nữu xuất hiện thời gian liền liều mạng đẩy ra phía trước, liền làm khó dễ người đều không để ý tới. Làm sao nói? Tiểu Trương ca quay đầu nhìn một chút Nghiêm Tuyển, là trở về vẫn là tiếp tục lưu lại này? Đương nhiên lưu lại rồi. Mặc dù Nghiêm Tuyển trong lòng là không thích Tiểu Trương ca, dù sao cũng là lạ lẫm tình địch, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều cầm giáo dưỡng hai chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí còn lo lắng Tiểu Trương ca không biết loại trường hợp này quy củ mà một mực quá kiên nhẫn cấp hắn giải thích. Bất quá theo thời gian thâm nhập, Nghiêm Tuyển ngược lại phát hiện một cái quá có ý tứ sự tình, đó chính là quán ăn nhỏ này lão bản tựa hồ không hề giống hắn nghĩ như vậy không kiến thức, hắn không nhìn thấy gì đó đều kỳ lạ, càng sẽ không cùng quá nhiều người một dạng lần đầu tiên tới loại này tụ hội liền chăm chú vào những cái kia tự phục vụ sơn hào hải vị trên dưới không tới. Ngược lại, Kim Mân người bạn này biểu hiện ra đạm định, trầm ổn cùng ưu nhã. Viễn siêu Nghiêm Tuyển tưởng tượng, không cam tâm a? Tiểu Trương ca cười hỏi, bởi vì bị người bày nhất đạo, kia ai có thể cam tâm đâu? Hiện tại đi thật đúng là sẽ bị người trêu chọc nửa tháng. Nghiêm Tuyển cười đi đến người bên cửa sổ ít địa phương, nhìn xem bên ngoài trong sân rộng nguyệt quang, một số thời khắc thật muốn không hiểu những người này làm loại chuyện này đến cùng có cái gì ý nghĩa. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 265, nhìn không ra ngươi thân thủ còn rất tốt. 3. Tiểu Trương ca đối Nghiêm Tuyển Tịnh không có cái gì ấn tượng xấu, bởi vì từ vừa mới bắt đầu gặp mặt hắn chỉ là hiểu rõ một chút tình huống sau liền không hỏi thêm gì nữa vấn đề, càng không có đi xem thường người. Tiểu Trương ca làm nghề phục vụ, hắn cái quỷ gì dạng khách nhân chưa thấy qua, mặc dù hắn có thể cảm giác ra Nghiêm Tuyển không phải quá ưa thích chính mình, nhưng rõ ràng không thích còn có thể như vậy nho nhã lễ độ, người này đã rất tốt. Đến mức Trương ca nha, tiểu thấu minh. Hắn an vị tại Nghiêm Tuyển bên cạnh, mỗi khi phục vụ sinh bưng lên một món ăn mới, hắn liền biết đọc thầm một lần cái kia đạo đồ ăn cách làm. Người khác không biết, nhưng Nghiêm Tuyển nghe trực giác thật tốt rồi, liền mở miệng hỏi, quả nhiên là ba câu nói không rời nghề chính, phải không chúng ta đi ăn chút? Làm. Nghiêm Tuyển cùng Tiểu Trương ca hai người một người mang cái mâm nhỏ liền đứng tại tự chọn lấy bên trong bắt đầu gắp thức ăn, Nghiêm Tuyển tại gắp thức ăn thời điểm còn đối Tiểu Trương ca nói, kỳ quái, hôm nay bên này chủ nhân không thích hợp, trước kia nếu là có khách nhân trọng yếu tới, hắn đều biết mời các nơi nổi danh đầu bếp tại nơi này hiện trường xào nấu. Tiểu Trương ca kẹp lên một khối gà ăn một miếng, tinh tế phẩm một lần, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Nghiêm Tuyển nhìn thấy sau đó tò mò hỏi, thế nào? Vị đạo không thích hợp? Không phải. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, là ta vị đạo. Mỗi cái đầu bếp đối với mình trong thức ăn vị đạo là hiểu rõ nhất bất quá, nhưng vừa rồi này miệng gà ăn hết, rõ ràng liền là hắn thủ nghệ, phải biết hắn làm đồ ăn cũng không phải xuất thân chính quy mà là tại bên ngoài nhặt được giá lộ tử, cùng hắn nói là hắn vị đạo chẳng bằng nói là trường ăn ngõ hẻm vị đạo, đây đều là trường ăn trong ngõ đám hàng xóm láng giềng giữ nhà thủ nghệ, hắn lấy về sau đó tăng thêm một điểm sáng tạo cái mới. Mà bây giờ ở cái địa phương này ăn vào loại vị đạo này, này cũng không cho phép để hắn cảm thấy tò mò lên tới. Nghiêm Tuyển nghe được hắn lời nói sau đó, vội vàng ăn một miếng thịt gà, kia gà lối vào chân mềm, mang lấy nồng đậm tương hương cùng bánh rán dầu, mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp thực khách, nhưng cũng ăn đến ra này gà đích thật là có chút thủ nghệ mới có thể chế ra. Vừa vặn lúc này chủ nhân nơi này, cũng chính là cái kia gọi Nghiêm Tuyển lão đệ hơn nữa không có thế nào cầm Tiểu Trương ca đưa vào mắt nam nhân lĩnh lấy hồ nữ đi tới, hắn mặt lấy lòng nói với hồ nữ, hồ nữ sĩ, lần này ta cố ý theo Hương Cảng vì ngài mời năm nay Hương Cảng khu vực tài nấu nướng tranh tài hạng nhất đại sư tới vì ngài hiện trường chế tác thức ăn. Hồ nữ ồ một tiếng, tầm mắt theo Tiểu Trương ca nơi đó vẽ một lần, Tiểu Trương ca lập tức lắc đầu biểu thị không phải hắn, sau đó hồ nữ nhìn thấy sau rồi mới lên tiếng, rất tốt ta, nhanh mời hắn ra đi. Chủ nhà rất nhanh liền tiện tay người phía dưới nói một câu, tiếp tục làm việc người liền đem xung quanh bàn ghế rút lui ra, tiếp lấy mang lên nguyên một bộ nhà bếp dụng cụ, tiếp lấy một cái tuổi trẻ đầu bếp liền đi tiến đến. Hắn mới vừa vào tới liền thấy Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca cũng nhìn thấy hắn, hai người như vậy một đôi mắt, trong miệng một lời nói, TV. Nguyên lai này người không phải người khác, mà là tại Hương Cảng cùng Tiểu Trương ca tranh tài nấu nướng đơn đấu thua cái kia, bộ kia 100 in TV hiện tại còn treo tại Tiểu Trương ca cửa hàng bên trong, cho nên hai người vừa thấy mặt lập tức liền nhận ra đối phương đến. Mà tiếp lấy cái kia bị Tiểu Trương ca xưng là TV đầu bếp sắc mặt là tả liền đen lại, đi lên trước chất vấn tới chủ nhân nơi này, Chu tiên sinh, nếu như ngươi muốn nhục nhã ta, cũng không đến mức dùng phương pháp như vậy à? Cái kia Chu tiên sinh còn mặt mê mang, hắn liền vội vàng tiến lên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? TV chỉ tay Tiểu Trương ca, nếu ngài mời vị cao thủ này, cần gì lại muốn ta tới đâu? Phòng bên trong tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca con mắt nháy mấy cái, liền vội vàng khoát tay nói, ta là bị Nghiêm Tuyển Nghiêm tiên sinh mời tới, không phải tới làm cơm. Lúc này TV biểu lộ mới sơ qua hòa hoãn một điểm, nhưng hắn vừa rồi kích động lại làm cho nơi này Chu tiên sinh bất mãn hết sức, cao mày vừa muốn phát tác, nhưng lúc này hổ nữ nhưng chơi tâm nổi lên, cười nói với Chu tiên sinh, nhìn lại nơi này đầu vẫn có chút chuyện xưa nha, như vậy ta còn có cơ hội nhìn thấy vị này Chu thần hiện trường công phu sao? Mà đúng lúc này, vừa rồi vừa vào cửa xe vì khó Nghiêm Tuyển tiểu tử kia không biết rõ từ chỗ nào chui ra, hắn tiến đến Chu tiên sinh bên thai nhỏ giọng thuyết đạo, ca, kia người là Nghiêm Tuyển mang đến, hai người bọn hắn khả năng cũng không có thể mời. Nghiêm Tuyển tới cũng liền tới, có thể hắn tùy tiện mang người đến, này rõ ràng liền là không có coi ngươi là về sự tình a. Chu tiên sinh chân mày cao lại, hắn hét lên bên người vị kia hồ tiểu thư biểu lộ, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt nếu là thật đắc tội thánh chủ quỹ ngân sách người, kia thật là đòi mạng rồi, hắn tại địa sản bên trên mấy năm này có thể thua lỗ hơn trăm ức, lại không có người đầu tư bỏ vốn hắn sẽ phải đóng cửa. Bất quá may mắn, hồ tiểu thư nhìn qua tịnh không có một chút xíu ý trách cứ, ngược lại có chút muốn xem náo nhiệt thần thái, lần này hắn có lẽ yên tâm, thế là đi lên trước cùng TV dị thay vài câu, tiếp lấy lại với hắn đệ đệ nói vài câu. Rất nhanh quá trình liền lưu loát, TV chịu trách nhiệm biểu diễn nấu cơm, mà hắn đệ đệ chính là chịu trách nhiệm cầm người không có phận sự đuổi ra ngoài. Quả thật đúng là không sai, không lâu, mấy công việc người liền đi lên đối Nghiêm Tuyển cùng Tiểu Trương ca thuyết đạo, hai vị tiên sinh, thật không tiện nơi này là tư nhân nơi trốn, nếu như hai vị không có thể mời, mời rời khỏi. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó cười nhìn thoáng qua Nghiêm Tuyển, muốn hay không đi ta quán cơm nhỏ ăn bữa cơm. Tốt lắm. Nghiêm Tuyển trong lòng cũng là tột cùng biệt khuất, nhưng bây giờ nhưng cũng không nói gì, chỉ là đi theo Tiểu Trương ca thối lui đến cửa ra vào, chờ Kim tiểu thư ra đây chúng ta liền đi. Nhưng này chút nhân viên công tác tựa hồ cũng không cho bọn hắn chờ đợi thời gian, không ngừng liền hướng bên ngoài xua đuổi. Một màn này Hồ Nữu nhìn ở trong mắt, nếu như không phải Tiểu Trương ca hết lần này đến lần khác hướng nàng khoát tay, nàng đã bắt đầu đánh người. Nghiêm Tuyển, chớ mẹ nó cho thể diện mà không cần. Chu tiên sinh đệ đệ lúc này đi tới, lúc đầu hôm nay lão tử là nghĩ tại này chơi đùa với ngươi, có thể không chịu nổi ta ca hôm nay muốn chiêu đãi khách quý, lão tử không dành thu thập ngươi, chờ lấy quay đầu, lão tử ngươi sẽ biết tay. Tiểu Trương ca lúc này đã lui trở về ngoài cửa, mặt mang dáng tươi cười chờ lấy. Mau cút, kéo ngươi những này hạ lưu bằng hữu cút nhanh lên. Vừa dứt lời, vị này tiểu Chu gia liền bị một cái đại cước mở ra ngoài. động thủ không phải người khác, thế mà liền là Nghiêm Tuyển. Hắn giờ phút này cắn răng đem áo khoác cởi ra, chỉ mặc một kiện màu đen lực đàn hồi áo lót, một thân cơ bắp nhìn qua thật sự chính là có chút đồ vật. Chu Hoan, ngươi đối ta có ý kiến có thể, vũ nhục ta cũng được, chúng ta nói sau lại nói. Có thể ngươi nói bằng hữu của ta vậy coi như không xong rồi, hôm nay ta mắc bẫy ngươi rồi ta xem như nhận thua, có thể ngươi nếu là vũ nhục người, vậy hôm nay chúng ta liền so tay một chút ta. Này đột nhiên xuất hiện một màn trực tiếp cầm trong phòng yến hội bầu không khí cấp phá vỡ, tất cả mọi người nhìn về phía cái phương hướng này, bị đánh bay ra ngoài Chu Hoan trên mặt đất hô, bảo an. Bảo an ở đâu? Mà ở trong đó bảo an đã sớm nếu đổi lại là hồ lũ người, bọn hắn ở phía sau đứng một hàng, nhưng căn bản không có người động một cái. Lúc này Nghiêm Tuyển đã xông đi lên cưới tại Chu Hoan thân bên trên bắt đầu một vòng báo táp giống như liên chiêu, đánh được so Diệp vẫn còn đặc sắc, quyền kia thế xem xét liền là người luyện võ, mấy vòng mạnh vụn quyền xuống tới cái kia Chu Hoan liền đã bị đánh được mặt mũi bầm dập. Mà đúng lúc này, một cá nhân giơ cây côn liền hướng Nghiêm Tuyển trên nót đập xuống, nhưng cây côn đáp xuống phân nửa liền bị một cái cánh tay cấp ngăn lại, tập kích Nghiêm Tuyển người ngẩng đầu một cái, nhưng trông thấy một cái mang theo con mắt hào hoa phong nhã nam tử cười nói với hắn, đánh chỗ đó sẽ đánh chết người. Lúc này đứng ở phía sau đầu Chu lão bản đã tức giận đến sắc mặt sáng ngắt, hắn cố nén phẫn nộ đối bên cạnh Hồ Nữu cười cười, sau đó đi lên trước nổi giận nói, các ngươi chơi đủ chưa? Nói xong hắn đối Tiểu Trương ca cùng Nghiêm Tuyển hét, mời các ngươi ra ngoài. Nơi này không chào đón các ngươi. Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào Chương 266, 3 ngày thông điệp. Đánh nhau loại này sự tình kỳ thật tại bọn hắn trong hội này là quá thấp kém, đặc biệt là tất cả mọi người tự xưng là người văn minh, đều nói mình là xã hội tinh anh điều kiện tiên quyết, động thủ liền thua. Nhưng này Nghiêm Tuyển nhưng vẫn là đi lên làm, nguyên nhân chỉ là đối diện mắng một câu hắn mang đến bằng hữu, nói hắn là thích sĩ diện cũng tốt là tranh khẩu khí cũng được, ngược lại hắn động thủ hơn nữa đánh lấy còn rất đặc sắc, tuyệt đối là Vịnh Xuân một tay hào thủ, mạnh vụn quyền đùng đùng một trận đánh, đánh tới đối diện một điểm hoàn thủ cơ hội cũng không có. Mà cái kia cầm cây côn đánh vào Tiểu Trương ca thân bên trên người tại chủ nhân nơi này, Chu tiên sinh nói dứt lời sau đó nhưng vẫn cơ lấy cây côn tiếp tục xông lên Tiểu Trương ca liền đi qua, mà tay của hắn lại tại còn không có hạ xuống lúc liền bị một cái tay khác gắt gao nắm vào giữa không trung. Quay đầu nhìn lại phát hiện đúng là Hồ tiểu thư thiếp thân bảo tiêu, kia là một cái nhìn qua quá yếu điệu gầy yếu nữ hài tử, nhưng người nào cũng không nghĩ tới khí lực của nàng thế mà lớn như vậy, muốn đánh Tiểu Trương ca cái kia người thế nhưng là một mực luyện tập thể dục, hắn cùng Chu Hoan quan hệ có chút mờ, mới từ phòng vệ sinh ra đây lúc nhìn thấy Chu Hoan bị người đè xuống đất hành hung, lập tức liền nhiệt huyết bên trên đầu. Xông lại liền làm một gậy, nhưng không nghĩ tới này một gậy lại bị người ngăn tại bên ngoài, hơn nữa vừa rồi kia một lần cảm giác chính là mình vung lên thiết côn đập vào quá thô giá thép từ bên trên, loại nào phản chấn lực đạo kém chút đem hắn hổ khẩu sập. Mà lần này hắn nhưng bị một cái vóc dáng nho nhỏ cô nương nắm lấy cổ tay lơ lửng ở giữa không trung, hắn rung động mấy cái lại phát hiện đối phương sừng sững bất động, chính mình này tuốt sắc người phóng khoáng lại đấu không lại trước mặt tiểu nha đầu. Chu tiên sinh thời khắc này mặt đã xanh đến tím bẩm, mà hắn vừa muốn nói chuyện, lại thấy cái này cầu ra ra cáo mãi mãi mới mời tới thánh chủ quỹ ngân sách trưởng công chúa Hồ tiểu thư lại mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười đi tới khoác lên cái kia Nghiêm Tuyển mang đến người cánh tay, một quán cao lạnh nàng lại còn dùng loại nào tiểu nữ hài mới có ngữ điệu thuyết đạo, sao ngươi lại tới đây nha? Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn một chút cao gầy Hồ Lưu, khẽ cười một tiếng, ta cũng không biết rõ ngươi nghịch ngợm như vậy. Đây thật ra là một chủng chủ nhân cùng sùng vật ở giữa đối thoại, Hồ Lưu quá ưa thích dùng đủ loại danh tự, đủ loại thân phận du đãng ở thế gian, này kỳ thật liền là một chủng ham chơi. Mà Tiểu Trương ca câu này cũng không có ý trách cứ, cũng liền trình bày một lần sự thật mà thôi. Cho dù là hơn 1000 tuổi Hồ Nữu, tại Tiểu Trương ca trước mặt cũng bất quá là nhà bên trong nuôi dưỡng tiểu sủng vật, điểm này liền chính nàng cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng cái này chàng diện tại người ta mắt bên trong nhưng là không phải ý tứ kia, Hồ tiểu thư cỡ nào lớn hoàn nhi, kia thật là có thể tiêu tiền mời đến vẹt nhưng không có cách nào tiêu tiền mời đến nàng, mặc dù mọi người tâm lý đều rõ ràng đây chính là người thánh chủ kia quỹ ngân sách đẩy tại ngoài sáng bên trên tiểu công chúa, nhưng dù sao đó cũng là công chúa. Một người như vậy kia thật là có thể mời đến liền đã có thể xưng hô một tiếng đồng tất sinh huy, mà bây giờ nhưng thân mật kéo một người xa lạ cánh tay, lúc nói chuyện còn mang theo vài phần nũng nịu vị đạo, mà bị hắn kéo lại cái kia người tại nói chuyện với nàng lúc nhưng thủy chung còn có thể duy trì một trương mặt lạnh, này đã để người chỉnh không hiểu tình huống, toàn trường yên lặng nhìn xem bọn hắn, không ít người miệng đều lớn đến có thể nuốt sống bóng đèn. Mà hảo chết không chết lúc này đúng lúc Kim Mân cũng đi ra, hắn đổi lại một thân màu đỏ lễ phục, ung dung hoa quý đều đã khó mà hình dung nàng hiện tại tư thái, vậy liền thật là giống như nở rộ tại một lùm hoa loa kèn bên trong vương mẫu đơn. 800 mét bên ngoài quét ngang một cái có thể nhìn thấy chỉ có nàng. Nàng nhìn thấy hiện trường kia một đoàn loạn bị dáng vẻ, lông mày gợn sóng nhíu lên, mời mời điệu điệu đi tới Tiểu Trương ca trước mặt, chỉ là dùng con mắt quét một lần Hồ Nữu, Hồ Nữu lập tức liền buông lòng tay ra, lui về sau một bước. Đây là thế nào? Kim Mân vấn đạo. Mà Tiểu Trương ca chỉ bên cạnh mới vừa đánh xong giá có chút thoát lực Nghiêm Tuyển, có người chửi chúng ta, hắn cùng người đánh một trận. Nghe được câu này, Kim Mân biểu lộ khi đó liền biến, mà nàng tại biểu lộ phát sinh biến hóa một mấy mắt, bên ngoài trên bầu trời thế mà bắt đầu tụ lại mây đen, mà phòng bên trong khí áp lập tức liền tăng lên. Cao khí áp mang đến hô hấp khó khăn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thích hợp. Ai mắng? Nghiêm Tuyển cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua mới vừa bị người dịu dắt đứng lên Chu Hoan, Kim Mân cười lạnh một tiếng đi lên phía trước đến Chu Hoan trước mặt nâng tay lên liền làm một cái lớn bước đấu, phải đặt ở trước kia, ta không phải xé ngươi này trương miệng túi không thể. Một bạn thai này cầm Chu Hoan đánh được kia gọi một cái mắt nổi đom đóm, mà lúc này đứng ở một bên Chu tiên sinh sắc mặt càng thêm bất thiện, hắn nhìn thấy đệ đệ thảm trạng, khó mà che giấu chính mình phẫn nộ, đi lên trước chất vấn lên, các ngươi đây là ý gì? Nghiêm Tuyển, ngươi hôm nay là tới gây chuyện. Chu tiên sinh, ta có phải hay không tới gây chuyện, ngươi tốt nhất hỏi một chút Chu Hoan. Nghiêm Tuyển hiện tại cũng không kinh sợ, hắn khởi thân từ dưới đất nhặt lên y phục của mình, mặc lên người che giấu mất hắn một thân khối cơ thịt, sau đó cười lạnh một tiếng thuyết đạo, "Xin lỗi Chu tiên sinh, hôm nay quấy rầy ngươi nhà hứng, bất quá ta tại này nói một câu, ngươi sớm muộn là muốn hủy ở ngươi cái này đệ đệ trên tay." Nói xong Nghiêm Tuyển liền hướng bên ngoài đi, mà hắn đi đến phân nửa nhưng lui trở về, đi tới Kim Mân cùng Tiểu Trương ca trước mặt, "Ta trong xe chờ các ngươi." Tiểu Trương ca điểm một chút đầu sau hắn liền rời đi, mà lúc này Kim Mân nhìn thoáng qua Hồ Nữu, sau đó cười khẽ một tiếng, vẫn ngắm nhìn chung quanh tân khách, lại có hướng ghế tựa bên trên nhẹ nhàng một tòa, một cái chân nhẹ nhàng đặt ở mặt khác một cái chân bên trên, một đầu tay chống đỡ đầu nói khẽ, "Tiểu lão hổ, chuyện này là ngươi tới xử lý vẫn là ta tới xử lý a?" Hồ Nữu nhướng mày, nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca chỉ là cười khoát khoát tay, "Chỉ là hiểu lầm mà thôi." "Kia chính là ta tới xử lý rồi." Kim Mân nhìn về phía Hồ Nữu, tính tình của ta có thể không có hắn như vậy tốt. Nói xong, Kim Mân một lần nữa đứng dậy chỉ vào Chu tiên sinh nói, "Ta cấp ngươi 3 ngày thời gian ở trong thành phố này biến mất, không phải vậy chúng ta đi nhìn." Tiểu Trương ca lắc đầu, quay người liền hướng bên ngoài đi, mà Hồ Nữu liền quay đầu cũng không có quay đầu liền đuổi tới, mà Kim Mân cũng bắt đầu đi theo hắn cùng rời đi, tại mau ra môn phía trước còn nói một câu, "3 ngày." Kia Chu tiên sinh còn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì liền bị tối hậu thư, khi thấy Hồ tiểu thư cùng nàng nhân viên bảo an toàn bộ sau khi rút lui, hắn mới đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó hắn hỏi xung quanh nhân viên công tác khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này một mực tại cửa ra vào mấy người đi lên mồm năm miệng 10 liền đem chuyện khi đó trở lại như cũ cấp Chu tiên sinh nghe. Hắn cũng là người từng trải, chỗ nào còn có thể không biết rõ đây là chính mình cái này đệ tử trong làm ác đâu, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dùng sức nện ở trên mặt bàn. Lần này thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hảo hảo bắp đùi không có ôm vào, còn ăn cái thông điệp. Mặc dù hắn cũng không cho là người nào có cái năng lực kia trong vòng 3 ngày để hắn lăn ra GZ, nhưng loại này bị người chỉ vào mũi trách cứ cảm giác rất tồi tệ, hơn nữa cũng làm cho hắn tại trong hội ném cái đại nhân. Này trái lo phải nghĩ càng giận, đi lên liền làm một cước đá vào chính mình đệ đệ thân bên trên, sau đó hướng cái khác tân khách khua tay nói, xuất ra chút nhỏ ngoài ý muốn, các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục. Đều ra loại này sự tình, nơi nào còn có người có tâm tư tiếp tục đâu, trận này tụ hội rất nhanh liền tán trận, kế tiếp quá nhiều cùng Chu tiên sinh hủy bỏ hiệp ước nội dung liền đã phát đến trong công ty của hắn, hắn tại biết rõ tin tức này sau đó kém chút liền mắt tối sầm lại ngất đi. Có thể tới này cái địa phương phần lớn đều là người làm ăn, thậm chí hắn bên trong quá nhiều người đều cùng thánh chủ quỹ ngân sách có liên quan, bọn hắn cũng không muốn bởi vì cái kia Chu Hoan làm ố hế hỏng bét sự tình mà đi đắc tội kim chủ ba ba, dù sao hiện tại mấy năm này mùa màng không tốt, đều là cầu người ta quỹ ngân sách tới đầu tiền, không có việc gì đắc tội như vậy lớn cái kim chủ, về sau trong hội đều không cần lan lộn. Bất quá lần này xuất sắc nhất không phải đánh người Nghiêm Tuyển, cũng không phải kia một bộ lễ phục nữ tử áo đỏ, càng không phải là thánh chủ quỹ ngân sách tiểu công chúa. Xuất sắc nhất ngược lại là cái kia mang theo kính mắt ai cũng không nhận biết người trẻ tuổi, quá nhiều người đều ngay đầu tiên muốn hỏi thăm cái kia người thân phận, mà Nghiêm Tuyển tự nhiên là thành chuyên nhất người. Này một bên còn không có tan cuộc, Nghiêm Tuyển bên kia liền đã tiếp 10 cái điện thoại, không một ngoại lệ đều là tại kia nghĩ lại hắn cái kia bằng hữu đến cùng lai lịch gì, chính Nghiêm Tuyển đều hôn mê rồi, bởi vì hôm nay cái kia tình huống hắn cũng không hiểu được, làm sao thánh chủ tiểu công chúa liền cùng nam nhân kia quan hệ như vậy mật thiết, mà hắn không phải cùng Kim Mân. Nơi này đầu càng nghĩ càng để hắn khó có thể lý giải được. Thậm chí bởi vì tiểu Trương ca quan hệ, gần như cũng không có người đi chú ý cái kia Chu tiên sinh 3 ngày giới hạn lúc rời đi cảnh cáo, liền ngay cả Chu tiên sinh bản thân đều tựa hồ không quá để ý, dù sao bên tay một đống lớn cục diện rối rắm muốn chơi. Tại bãi đỗ xe Nghiêm Tuyển rất nhanh liền chờ đến tiểu Trương ca, hắn đầu tiên là thấy được thánh chủ quỹ ngân sách đội xe trùng trùng điệp điệp rời khỏi, tiếp theo liền thấy tiểu Trương ca cùng Kim Mân đi tới hắn bên cạnh xe, tiểu Trương ca thân thể không xuống lấy ra một cái hộp cơm, "Ta cầm vừa rồi đồ ăn gói một điểm, đến ta vậy đi ăn bữa cơm sao?" Nghiêm Tuyển sững sờ, hắn là vạn vạn không nghĩ tới liền tình huống kia, người này thế mà còn có thể có tâm tư đóng gói đồ ăn. Đi đến trường ăn ngõ hẻm sau đó, Nghiêm Tuyển mặc dù đối tiểu Trương ca thân phận rất hiếu kỳ, nhưng hắn nhưng vẫn là cố nén không có đi hỏi, chỉ là ngồi ở kia cầm lấy một chai bia đối bình thổi nửa bình, sau đó lại ăn mấy ngụm đóng gói tới đồ ăn, hơn nữa còn kéo xuống một khối tiểu Trương ca gà quay đùi gà đặt ở miệng bên trong ăn như gió cuốn lên tới. Chờ thức ăn bên dưới bụng, đường huyết sơ qua lên cao một điểm, cái kia một bụng tích tụ mới xem như chuyển biến tốt đẹp, sau đó dứt khoát hắn cầm áo khoác một thoát, trực tiếp mặc hắn màu đen nhỏ áo lót ngồi ở kia uống rượu tới, cái kia Chu Hoan liền là muốn hô ta. "Tại sao muốn hô ngươi a?" Kim Mân cười nói, "Ta nhìn hai người các ngươi cũng không có thủ gì dáng vẻ. Hắn thích ta, truy cầu ta một hồi, ta không đồng ý hắn cứ như vậy." Nghiêm Tuyển vỗ bắt đùi, công việc xem như thất bại, bất quá quên đi, cũng không có ý gì. "Ngươi là Chu tiên sinh dưới tay. Xem như thế đi, ta là làm tài chính địa sản, hắn xem như công ty của chúng ta cổ đông." Kim Mân nghe được này nở nụ cười, "Không có việc gì, hắn không tạo nổi sóng gió gì." Nói đến đây, Nghiêm Tuyển mới bất ngờ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói với Kim Mân, "Kim tiểu thư, ta nghe bọn hắn nói, ngươi để Chu tiên sinh trong 3 ngày rời khỏi GZ phải không?" "Ngươi?" Kim Mân che miệng khanh khách một tiếng, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 267, này 5 khối tiền ngươi lấy được. Chu tiên sinh ác mộng theo tối hôm đó bắt đầu xem như chính thức bắt đầu. Hắn trở về cùng ngày ban đêm, hắn danh nghĩa một nhà duy nhất lợi nhuận điện tử xưởng bị một bà đại hỏa đốt cái sạch sẽ, mặc dù không có người thương vong, nhưng giá trị hơn 10 ức tinh vi thiết bị, nhà xưởng các loại tất cả đều không còn, đây chính là hắn hiện nay duy nhất có thể lật bàn điểm, mà một trận điện thoại sau đó, hắn tính là cái gì cũng không có. Có thể vận rủi còn không có bởi vậy bỏ qua hắn, tại vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn còn tại khu xưởng xử lý hỏa hoạn đến tiếp sau vấn đề thời gian, một trận điện thoại lại để cho hắn như gặp phải lôi kích, trong điện thoại nói tỷ phu của hắn, cũng chính là nhất quán đến nay hắn ô dù tiến vào, hắn cái này làm quan tỷ phu đi vào, kia cơ bản liền không khả năng đi ra ngoài nữa, không nói những cái khác Quang Chu tiên sinh biết đến, mức liền đã vượt qua 2 tỷ. Như vậy một số tiền lớn, trọn vẹn đủ bên trên tử hình tiêu chuẩn. Mà ô dù xa lưới, hắn bí mật những cái kia buôn bán khẳng định là muốn thoát không khỏi liên quan, cho nên Chu Tiên Sinh bị điều tra đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Luân phiên bị thương nặng, Chu Tiên Sinh lúc này mới ý thức được ngày hôm qua nữ nhân gọi hắn trong 3 ngày lăn ra GZ trong lời này bao hàm ý tứ, lúc trước hắn một mực cũng không có coi ra gì, mà bây giờ trùng quy là có chút hốt hoảng. Hắn không biết rõ Kim Mân thân phận, nhưng này theo nhau mà đến hai chuyện thực quá mức tà môn, cho nên hắn tìm cái quen biết tiên sinh cấp nhìn một chút, mà kia tiên sinh sau khi xem xong thần sắc không gì sánh được bối rối, nhưng lại chết sống không chịu mở miệng. Cuối cùng vẫn là Chu Tiên Sinh hết lần này đến lần khác uy bức lợi dụ phía dưới, kia tiên sinh mới xem như mở miệng, mặc dù kéo một đống lớn có không có, nhưng hạch tâm tư tưởng liền là một câu đại ca, ngươi nha sợ không phải phạm vào thiên điều. Hỏi nữa, liền nói là lưu tuổi đại hung, vạn sự bất lợi, nếu là không sinh ra môn, vạn thế không được siêu thăng. Phiên dịch tới liền là đi nhanh lên, nơi này đợi tiếp nữa tính mạng còn không giữ nổi, chớ nói khó giữ được tính mạng có lẽ đã chết rồi, hạ táng cho cốt cũng có thể làm cho lôi cấp tích nở hoa. Nghe được những vật này Chu Tiên Sinh là thực sợ hãi, nhưng hắn hiện tại nếu như cứ đi như thế, vậy hắn gia nghiệp coi như thật xong rồi, thế là hắn còn nghĩ đụng một cái, thế là nghĩ mời mấy cái đại sư tới bảo vệ hắn một hộ, nhưng mặc kệ là cái nào đại sư, nghe được hắn ý đồ đến sau đó, không phải tại chỗ cự tuyệt liền là đáp ứng trước sau đó bất ngờ lật lọng nói mình giống như thân thể không thoải mái, có mấy cái thậm chí trực tiếp liền đóng cửa không gặp. Mà tại này đại sư phạm vi đều truyền âm lên, nói tuyệt đối không nên cấp cái kia họ Chu hộ pháp, hắn chọc ai cũng không chọc nổi đồ vật, người ta bị gì đó yêu ma quỷ quái quấn thân còn may xử lý, cái đồ chơi này là phạm vào thiên điều. Cho nên một mực mài cọ đến ngày thứ 2 buổi chiều, Chu Tiên Sinh còn đang suy nghĩ muốn thử đồ tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng coi như hắn bước vào trường ăn ngõ hẻm đầu ngõ lúc, bất ngờ bụng đau đớn một hồi sau đó liền mắt tối sầm lại mọi việc không biết. Khi tỉnh lại hắn phát hiện mình đã nằm tại bệnh viện bên trong, bác sĩ nói hắn là cấp tính tuyến tụy viêm, nói khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Chu Tiên Sinh cũng không tin số mệnh à, thế nhưng là hắn hiện tại nằm tại trên giường bệnh được không thể động đậy, mà đây vẫn chỉ là ngày thứ 2. Mà cho dù là hắn nằm tại trên giường bệnh, vận rủi vẫn cứ không có bỏ qua hắn, nhà bên trong hải tử dưỡng sủng vật cắn đứt dây điện dẫn đến đường ngắn, tại công xưởng thiêu hủy sau đó, hắn biệt thự cũng theo sát lấy cho một mùi lửa, vẫn là không có nhân viên thương vong, nhưng nhà lại không. Ngay sau đó là hắn tại Vân Nam nhận thầu vườn trái cây, bất ngờ trong vòng một đêm toàn bộ khô héo, mà liền tại bên cạnh mặt khác một nhà vườn trái cây nhưng lông tóc vô hại, bản địa bộ nông nghiệp môn người nói là hắn quả thụ bị bệnh, nhưng là gì đó bệnh còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần có não tử người đều rõ ràng, gì đó bệnh lại chỉ cảm thấy nhuộm một cái vườn a. Sau đó trên tay hắn cổ phiếu, đầu tư, trái phiếu, trong vòng một đêm gần như về không, hắn nắm giữ những cái kia cổ phiếu những cái kia công ty, hoặc là bị tuân ra số liệu làm giả, cổ phiếu giảm lớn, hoặc là bị tuân ra tập đoàn tổng tài phi pháp đầu tư bỏ vốn tiến vào, cổ phiếu giảm lớn, hoặc là bị tuân ra sản phẩm sử dụng quá thời hạn nguyên liệu, cổ phiếu giảm lớn. Thậm chí liền ngay cả hắn mua công trái, đều bởi vì bản địa quốc gia xuất hiện chính biến mà biến thành giấy lộn. Hắn ngồi tại trên giường bệnh nghĩ đến hai ngày này không hợp tói thường sự tình, sau đó hắn cuối cùng muốn xem thử một chút hỏa lực, thế là liền thông qua bằng hữu lượn quanh ba vòng, dùng một điểm cuối cùng tiền vốn đầu tư một nhà Ukraine công ty game. Có thể ngày thứ 2 không đợi kia đầu về tin tức đâu, trong tin tức ngay tại kia báo nói nước Nga đối Ukraine tuyên chiến. Chu Tiên Sinh thời khắc này ra đầu đều tê, hắn rốt cuộc không lo được gì đó mệnh ta do ta không do trời, liền thủ tục xuất viện đều không có xử lý, hôm đó liền mang lấy vợ con ngồi xe rời đi GZ, về tới Cống Châu quê nhà. Nói đến cũng kỳ quái, liền tại bọn hắn tới quê nhà sau đó, lúc đầu bệnh đều nhanh chết đi Chu Tiên Sinh bất ngờ như kỳ tích khỏi hẳn, đi bệnh viện kiểm tra lúc loại trừ có chút ba cao bên ngoài hết thảy bình thường. Bất quá những cái kia hao tổn tiền là rốt cuộc không về được, mà Chu Tiên Sinh hiện tại duy nhất thu nhập nguồn gốc, lại là đi qua nhiều năm phía trước vì trấn hương quê nhà xử lý một chỗ dưỡng kê chẳng cùng một chỗ trại nuôi heo, còn có những này năm hiếu kính cha mẹ những số tiền kia lưu tại ngân hàng lợi tức. Ba ngày, thật là chỉ dùng 3 ngày, hắn liền theo cả người kỹ xảo trục tỷ chỉ là kinh doanh bất thiện đại phú hào, trong nháy mắt giáng cấp trở thành một cái hương trấn sĩ nghiệp gia, hắn ngồi trong phòng nửa ngày cũng không có tỉnh táo lại, cuối cùng ngược lại mẹ già ra đây khuyên hắn nói để hắn an an ổn ổn đối tại quê nhà không muốn tại đi ra ngoài, lần này xem như hắn trời không tuyệt đường người, nhưng lần tiếp theo nhưng là khó mà nói. Mà ngày thứ 3 sáng sớm, đạt được Chu Tiên Sinh công ty đã bắt đầu phá sản tính toán tin tức nghiêm tuyển ngồi tại trong văn phòng tóc thẳng cứ thế, bởi vì mấy ngày qua sự tình với hắn mà nói quá ly kỳ, có lẽ đối với người bình thường tới nói, này bất quá đều là bình thường ngẫu nhiên xảy ra sự tình mà thôi. Nhưng đối với hắn tới nói, hắn rõ ràng đây quả thực liền cùng xác định vị trí thanh trừ mở dạng, căn bản cũng không là ngẫu nhiên, mà là giống như cái này thế giới tại chuyên môn khó xử Chu Tiên Sinh cũng thế. Hắc. Đồng sự xông tới cầm một tờ báo ném vào Nghiêm Tuyển trước mặt, "Nghiêm ca, ngươi này bà dự đoán có thể quá cho phép, hôm qua chúng ta đi theo ngươi dự đoán kiếm phát nổ, đợi lát nữa sóng lớn SS có thể muốn tự mình tiếp kiến ngươi à, ngươi chuẩn bị sẵn sàng?" Nghiêm Tuyển sửa sang lại một lần cà vạt, "Không phải chứ? Sóng lớn SS tới rồi." "Tới a, vừa tới. Ngươi chờ thăng chức a." Nghiêm Tuyển không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn thật là cái gì cũng không làm, liền là tại ngày đầu tiên ban đêm Chu Tiên Sinh nhà công xưởng đốt rủi sau đó, hắn liền bắt đầu giảm giữ hoặc là bán không hết thẻ Chu Tiên Sinh đầu tư sản nghiệp, mặc dù hắn cũng không biết rõ đây là vì cái gì, trên cơ bản liền là loại nào chuyên nghiệp tính linh quang nhất hiện, nhưng bọn hắn nghề này linh quang nhất hiện là phi thường tà môn, cho nên mơ màng nghiêm túc Nghiêm Tuyển vẫn thật là đi theo chính. Mình bản năng đi một vòng, ngược lại cho dù là hắn gì đó đều không làm, Chu Tiên Sinh cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính a, đêm qua hắn người lãnh đạo trực tiếp mắng hắn 3 giờ mơ hồ làm. Bây giờ lại cấp công ty cấp tập đoàn mang đến vượt qua 2 tỷ doanh thu điểm, còn giảm bất ít nhất có 1 tỷ tổn thất, đến lúc này một lần 340 ước đâu, này thành tích tại bất luận cái gì trong công ty đều cũng đủ để sóng lớn SS tự mình tiếp kiến một phen. Nghiêm Tuyển ngồi ở chỗ đó xoa huyệt thái dương, nghĩ đến phía trước Kim Mân lúc nói chuyện bình thản ung dung, hiện tại xem ra thật là thật thần kỳ. Hơn nữa những vật kia căn bản cũng không là gì đó thương chiến bên trên nội dung, đều đã vượt ra người vì khống chế phạm chủ. Đơn giản nhất ví dụ liền là Lao Chu phía trước đầu tư một cái Bắc Mỹ đánh bắt thuyền đội, đêm qua gió lốc trực tiếp để dừng trong cảng khẩu đánh bắt thuyền đội tổn thất vượt qua 90%. Còn có liền là hắn đầu tư cái nào đó hải sản nuôi dưỡng tập đoàn, lúc đầu đều nhanh đến tháng 10 thu hoạch quý, sáng sớm hôm nay bất ngờ phát cái thông cáo nói bọn hắn con hào đêm qua toàn bộ vượt ngục. Đây là người có thể thao tác ra đây. Bất quá những này đối tiểu Trương ca tới nói cũng không tính là gì đó, bởi vì hôm nay là tiểu Trương ca điện ảnh lần đầu, hắn hiện tại đang ngồi ở rạp chiếu phim bên trong nhìn xem chính mình đóng phim, tên đạo, danh chế phiến, nhưng lại mời một cái thuần món chay người tới diễn nhân vật chính. Chuyện này phía trước liền có rất nhiều người thảo luận qua. Nhưng bây giờ chiếu lên sau đó điện ảnh danh tiếng cực kỳ tốt, quá nhiều người bình luận điện ảnh đều nói cái kia nhân vật chính thật giống như thật là theo trong sử sách đi ra hoàng đế đồng dạng. Phim này mặc dù không thể coi xong hoàn toàn mảnh buôn bán, nhưng lại bởi vì bên trong phục hóa đạo phi thường khảo cứu, diễn viên cũng chọn được phi thường xảo diệu, thậm chí đều có nhà khảo cổ học ra đây đánh giá rằng này có thể được xưng là một hồi liên quan tới 2000 năm trước phim phóng sự, phi thường đáng giá xem xét. Thậm chí tại phim này xuất hiện sau đó, quá nhiều công ty điện ảnh cũng bắt đầu muốn liên hệ cái này điện ảnh lịch sử cố vấn, bởi vì liền ngay cả Quan Mai đều đối phim này luận điệu lớn thêm tán thưởng, mà ai cũng không nghĩ tới là phim này đạo cụ cố vấn lại liền là diễn viên chính bản nhân. Nhưng từ đối với tiểu Trương ca bảo hộ, tại phát hành thời điểm, Vô Căn Thủy đối tiểu Trương ca tin tức đều làm nhất định giấu giếm cùng che giấu, cho nên tại trong phim xuất hiện đạo cụ cố vấn đúng là lần đầu tiên xuất hiện nít nạm đêm nay menu đổi mới. Mà diễn viên chính kia một cột nhưng là dùng giả danh, Trương Thánh. Nghe vào liền như là Trương Sinh một loại phổ thông. Cái này thần bí nhân vật chính lập tức liền thành mỗi cái lớn video clip bình đại sủng nhi, không tại sao, bởi vì hắn diễn hoàng đế cao quý lại cấm dục, còn xuyên qua một cố loại nào độc đoán càn khôn yên lặng, một ánh mắt một cái nụ cười đều hoàn mỹ phù hợp hoàng đế thân phận, thật là cầm thượng vị giả diễn đến tận xương thủy, nhìn tổng quát qua nhiều năm như thế, còn lần thứ nhất có còn trẻ như vậy diễn viên có thể đem một thiếu niên thiên tử diễn đến như vậy nhập một ba phần, thậm chí đều có thể dẫn tới học thuật giới thảo luận. Ngươi làm sao làm được? Kim Vân tiến đến tiểu Trương ca bên thai nhỏ giọng thuyết đạo, diễn tốt như vậy. Tiểu Trương ca bởi vì thai bị hô hấp của nàng lộng được ngứa, thế là gãi gãi sau nắm lên tay của nàng tại thượng cấp viết, ta tận mắt nhiều cái trong vũ trụ mấy ngàn hoàng đế sinh hoạt ăn uống sinh hoạt thường ngày, chỉ cần hàng mẫu đủ nhiều là được. Kim Mân thổi phù một tiếng bật cười, dẫn tới trước mặt đại ca bất mãn quay đầu, nàng tranh thủ thời gian áp chế nụ cười, lần nữa tiến đến tiểu Trương ca bên thai thuyết đạo, ngươi đây không phải là gian lận nha. Tiểu Trương ca nhếch miệng, tại nàng lòng bàn tay viết cái, đúng. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 268, mê vụ 1. Tiểu Trương ca nhưng thật ra là cái quá nghiêm túc lại tỉ đấu người, dạng này người dưới tình huống bình thường nhưng thật ra là không có cái gì ý tứ, hắn lại hút thuốc nhưng không thường quất, biết uống rượu cũng không thường uống, không dạo hộp đêm cũng không chọc cô nương, mỗi ngày sinh hoạt đều không phải thường quy luật, nhưng tất cả mọi người nói hắn đáng thương, mà hắn nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình chỗ nào đáng thương. Mà hắn ưa thích dạy vò chính mình nguyên nhân căn bản chỉ bất quá là muốn thể nghiệm một lần bất đồng sinh hoạt mà thôi, bởi vì dứt bỏ hết thảy thân phận, đơn thuần dùng người thân phận đến xem, hắn nhưng thật ra là cái tương đương quý kém người, dù sao hắn tựa như cái phược linh một dạng bị vây ở nơi này quá nhiều năm, mặc dù thân ở đô thị nhưng lại ngăn cách. Lần này hắn điện ảnh xem như bốc lửa một phát, nhấc lên một cỗ phục cổ chiều, mặc dù phòng bán vé so sánh một loại A, chỉ có thể coi là vừa mới thu hồi chi phí, nhưng dạng này một bộ gần như chuyện ký điện ảnh phiến tử, có thể cầm lại chi phí đã coi như là cực kỳ tốt thành tích, hơn nữa phòng bán vé mặc dù xem như mảnh buồn bán tới nói không lý tưởng, nhưng nó danh khí cũng không nhỏ, hơn nữa cơ bản có thể xác định lại tiến hành tranh đấu lần tiếp theo các loại giải thưởng. Đến mức nó lớn nhất cống hiến, có lẽ liền là cứ thế mà cầm phim điện ảnh và truyền hình phục hóa đạo mức độ kéo đến một cái quá cao tiêu chuẩn, đây đối với một cái công thành danh toại đạo diễn tới nói, này không thể nghi ngờ đã là rất không tệ hiệu quả. Mặc dù đối với bên trong diễn viên tới nói rất có thể sẽ hạn chế bọn hắn lui về phía sau hí lộ, nhưng tiểu Trương ca không quan tâm. Hơn nữa nơi này đầu còn có một cái có ý tứ sự tình, liền là có không ít người đã phát hiện bộ này đế vương ghi lại bên trong nhân vật chính cùng trong khoảng thời gian này phi thường sôi động vắng hồng nhà hàng lão bản không thể nói không hề quan hệ, nhất định liền là giống nhau như lúc. Đến sau có kia người hiểu chuyện tiến hành nhiều mặt chứng thực, cuối cùng tại xác nhận bộ này sẵn có sự thi cảm điện ảnh thế mà thật đúng là liền là vị này lão bản vai chính, trong lúc nhất thời tới muốn phỏng vấn tiểu Trương ca người nối liền không dứt, còn có một số mê điện ảnh cũng gia nhập thám cửa hàng đại quân. Đây đối với tiểu Trương ca tới nói cũng không tính buồn rầu, có lẽ chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thể lực vô hạn, không ai có thể cùng hắn liều tinh lực có thể liều đến qua hắn, mà dưới tình huống bình thường hắn cũng là lại tham dự một chút tới cửa phỏng vấn. Trong lúc nhất thời mỗi cái lớn video clip bình đài bên trên lúc nào cũng có thể nhìn thấy tiểu Trương ca thân ảnh, mặc dù đại bộ phận đều là hắn mặt mặt không biểu tình tại kia nấu cơm dáng vẻ, nhưng người xem đặc biệt là nữ quán nhiều liền thích này một ngụm. Thật khéo không thật là đúng dịp, trong khoảng thời gian này một cái khác nhanh chóng nhảy hồng minh tinh gọi Lâm Nho Nhỏ, hắn cùng cái này nhà hàng nhỏ lão bản một cái tại nhỏ màn ảnh một cái tại lớn màn ảnh, gần như đồng thời phát hỏa lên tới, hơn nữa hai người bọn họ còn có quá nhiều điểm giống nhau, tỉ như nói cùng là GZ người cũng cùng là món chay người, hơn nữa đều là chân chính trên ý nghĩa tham diễn thứ một bộ điện ảnh phim truyền hình. Bất quá người hồng thị phi nhiều định luật cũng dần dần bắt đầu xuất hiện, khi tất cả người đều tại khen tiểu Trương ca diễn kỹ online, khí chất xuất chúng thời gian, liền có khác biệt thanh âm xung ra, ngược lại ý tứ đại khái nói đúng là hắn trăng bước, nói hắn giả thanh cao, rõ ràng có thể tại mình tinh vẫn còn tử thủ tại một cái quán cơm nhỏ bên trong lõm người thiết lập các loại. Đối với dạng này ngôn luận, đại hoàng tức giận đến đập cái chén, liên tục hai ngày nó đều tại trên mạng cùng người cường độ cao đối tuyến, mà đen phần nhưng vẫn cứ ở vào trạng thái mất khống chế, càng ngày càng nhiều không rõ ràng cho lắm người gia nhập phản cảm tiểu Trương ca trong hàng ngũ. Ta muốn theo các mạng đi giết người. Ngay tại đại hoàng muốn đem chính mình mấy ngày nay ác ý biến thành hành động thời điểm, đôi nhưng bị tiểu trường ca cấp kéo lại, ngươi đi xem một chút ta kê ít ỏi. A, vì cái gì? Lời tuy nói như vậy, nhưng đại hoàng vẫn là điểm mở kê ca ít ỏi, để nó vạn vạn không nghĩ tới là cái kia cả ngày ăn cơm thừa đồ ăn thừa, mỗi lúc trời tối ra ngoài siêu độ vong hồn kê ca thế mà cũng là cường độ cao mạng lưới lướt sóng tuyển thủ, mà kê ca mỗi ngày phần lớn động thái đều là tại tuyên truyền Phật pháp sau đó cùng người luận đạo. Ngay từ đầu đại hoàng cũng không nhìn ra vấn đề gì, thẳng đến nó nhìn thấy kê ca có kéo đen 23 người thời điểm, đại hoàng mới nâng lên đầu nhìn một chút tiểu trương ca, nói là hắn kéo đen 23 người sao? Tiểu trương ca điểm một chút đầu. Đại hoàng trầm mặc một hồi, đóng lại ý đòi, rốt cuộc không có nhắc tới nửa câu theo các mạng giết người chuyện. Còn vì cái gì, kê ca là ai? Đây chính là đại từ đại bi địa tạng vương Bồ Tát, gì đó cắt thịt nuôi chim ưng, lấy thân tự hổ loại này sự tình với hắn mà nói đều là qua quýt bình thường, chỉ như vậy một cái địa ngục bất không thể không thành Phật người, có thể tại trên internet kéo đen hơn 20 người, có thể nghĩ những cái này lộn đều là một chút dạng gì kỳ làm chủng. Liên địa tạng vương Bồ Tát đều là như vậy, tiểu trương ca là một cái phổ thông minh tinh, thu điểm chỉ trích, bị người đen hơn một đen, vậy đơn giản quá bình thường cực kỳ. Tổng thể nói đến liền phải cảm tạ quốc gia có thể để cho sinh hoạt tốt đến mức có thể tự do lên mạng, cũng trên cơ bản là theo bên cạnh luận chứng một phen thế giới giống loài đa dạng tính. Bất quá bởi vì tiểu trương ca thân phận địa chỉ bại lộ, hắn bên này sinh ý cũng khá không ít, này dẫn đến nguyên bản tới đây ăn cơm đám láng giềng tiếng oán than dậy đất, nhưng tốt tại tiểu trương ca mỗi ngày mở cửa bán thời gian làm ra điều chỉnh, vượt qua 9 giờ tối liền không lại tiếp đãi trường ăn ngõ hẻm bên ngoài khách nhân, lúc này mới đem trường ăn ngõ hẻm bất an sao động cấp ngừng lại xuống dưới. Nhưng cũng vừa vặn là loại này giới hạn lúc tranh mua hành vi, ngược lại là để tiểu trường ca nơi này tại trên internet danh tiếng vang xa, những cái kia thích cùng gió người thậm chí buổi chiều 3-4 giờ liền đến xếp hàng. Vì chính là ăn một bữa tiểu trương ca tự mình làm cơm. Loại này sôi động kéo dài có lẽ nửa tháng tả hữu mới chậm rãi hạ nhiệt độ, cuối cùng nơi này mặc dù vẫn là một cái vong hồng đánh tạp điểm, nhưng lại đã không còn như phía trước như vậy chật như nêm tối. Nhưng hết thảy tất cả đối tiểu trương ca tới nói giống như cũng không quá trọng yếu, hắn mỗi ngày vẫn cứ đúng giờ mở cửa chuẩn chút đóng cửa, mà trong khoảng thời gian này duy nhất có hứng thú một điểm sự tình liền là phía trước muốn lộng chết kê ca cái kia khu ma nhân xuất hiện lần nữa. Tính toán thời gian, về khoảng cách kế tiếp hắn bị kê ca mang đi ra ngoài đã qua một tháng, mà sau một tháng gặp lại hắn, hắn đã thành một cái tiểu hòa thượng, mặc giống như kê ca rách tung tóe, trên tay cầm lấy một cái đầu gỗ thiền trượng, trên đầu mang theo một cái phá mũ rộng vành, cùng sau lưng kê ca tới đây ăn trực ăn. Hắn cố sự kê ca đã sớm báo cho qua tiểu trương ca nghe. Kỳ thật liền là một thiên tài thiếu niên vì cấp phụ mưu báo thù nhiều năm khổ luyện ám sát kỹ thuật muốn giết sạch thiên hạ yêu ma cố sự, cũng lại phổ biến. Về phần hắn vì sao lại lựa chọn xuất ra, theo Kê Ca nói là bởi vì Kê Ca mỗi ngày đều sẽ cho hắn 3 lần cơ hội đi giết chính mình, duy trì liên tục chỉnh chỉnh một tháng, hắn cũng không có cách nào giết chết Kê Ca, thế là Kê Ca liền nói với hắn nếu như muốn giết chết chính mình liền theo chính mình tu hành, đợi đến tu hành thích hợp mới có thể chân chính giết chết chính mình. Thế là cái này tiểu thiếu niên liền bắt đầu đi theo Kê Ca bên người tiến hành tu hành, mà Kê Ca lần này tới cũng là cùng tiểu trương ca tạm biệt, nói là hắn muốn bắt đầu du lịch. Nhưng hắn số điện thoại sẽ không thay đổi, nếu có bất cứ chuyện gì liền để tiểu trương ca gọi điện thoại cho hắn, điện thoại đánh không thông liền phát tin tức, ngược lại hắn lại ở trước tiên gấp trở về. Tiểu trương ca đương nhiên không lại khuyên can hắn, bởi vì hắn cầu được ước thấy là AK chức trách, mà đi khắp thiên hạ phổ độ địa ngục nhưng là địa tạng vương chức trách, cho nên hôm nay tiểu trương ca quá dụng tâm cấp kê ca cùng hắn cái này tiểu đồ đệ làm một trận cơm, sau đó tại nửa đêm 12 giờ lúc đưa mắt nhìn này một lớn một nhỏ hai cái khổ hạnh tăng đi ra trường ăn ngõ hẻm. Đại hoàng ở một bên liếm lông, nhìn thấy kê ca đi sau đó mới mở miệng đối tiểu trương ca thuyết đạo, bọn hắn là muốn đi nơi nào? Tiểu Trương ca không có trả lời, chỉ là hỏi: "Ngươi người bạn kia hiện tại có công việc sao?" Nghe xong lời này, Đại Hoàng khi đó liền sù lông lên, nó vòng quanh Tiểu Trương ca đi vài vòng: "Ngươi không phải muốn để nàng tới nơi này làm việc à?" Nói đến người ta Nguyệt Thần cũng là thật đáng thương, dù sao cũng là ổ liễm tỷ ạ tam đại sử nữ thần chi nhất, bị người xem như lễ vật đưa ra ngoài liền đã đủ thẳng rồi, hiện tại đại bạch tượng bên kia không dám thu, mà chính nàng bên kia nhưng là đang trách cứ nàng loạn cáo trạng phá hủy nguyên bản hiệp nghị, trực tiếp cầm nàng thần cách cấp lột đi. Sau đó bên kia thần giới thế tục bộ môn trực tiếp đóng băng nàng hết thẻ tư sản, loại trừ nơi này một bộ bất động sản bên ngoài, trên người nàng đã một mao tiền cũng không có. Mà bộ kia bất động sản cũng muốn qua sang 5 tháng 2 phần phía trước bị cưỡng chế thu hồi, lúc ấy vị này Nguyệt Thần tiểu thư chỉ sợ là thực muốn làm tiểu thư, bởi vì nàng gì cũng không biết. Ngược lại lại săn bắn, nhưng bây giờ săn bắn phạm pháp. Cho nên trước đó vài ngày nàng cả gan liên hệ một lần tiểu trương ca, muốn cho thủ hộ giả đại nhân giúp nàng giải quyết một cái vấn đề no ấm. Bởi vì mắt thấy nhà bên trong một điểm cuối cùng đồ vật liền muốn ăn sạch, nàng rốt cuộc không có cách nào tại cái kia ở dưới ánh trăng điểm lò sưởi trong tường uống rượu vang đỏ ưu nhã nữ nhân, nàng tại bị tước đoạt thần cách sau đó yêu cầu tìm công việc tới hộ khẩu, hơn nữa nàng còn có một cái phá lệ không hợp thói thường yêu cầu, liền là loại trừ có thể bao ăn ở bên ngoài, còn có chính là muốn bảo hộ chính mình không bị quấy rối. Tiểu Trương ca khi đó cũng không có lập tức đáp ứng, nhưng phía trước mấy thiên hồ báo tộc bên kia tới tin tức, nói qua mấy ngày thành khâu hồ tộc muốn đổi giới đại tế ti, bị ra xem như vu tế là muốn trở lại trong tộc đi làm việc, mà bọn hắn một lần nhiệm kỳ mới đủ loại tế điển là yêu cầu chủ bị chừng một năm mới có thể hoàn thành. Tiểu Trương ca nghĩ tới đây nếu như không có cái phục vụ viên lời nói, hứa vi lượng công việc có chút quá lớn. Cho nên đây mới gọi là bên trên đại hoàng để Nguyệt Thần tiểu thư tới đây thử nhìn một chút. Lúc đầu Tiểu Trương ca đích thật là có thể để Kim Mân bên kia quất mấy cái tiểu tiên nữ tới, dù sao tiểu tiên nữ tại thượng cấp cũng đều là làm tại những công việc này, so sánh thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ nghĩ đến cái kia đáng thương Nguyệt Thần tiểu tỷ tỷ, hắn đã cảm thấy đây cũng là cái cơ hội. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 269, mê vụ 2. Đại Hoàng nghe xong Tiểu Trương ca giải thích, lúc này mới nửa tin nửa ngờ cho nó hảo hữu phát đi tin tức. Không nghĩ tới sáng sớm hôm sau hóa lấy tinh xảo trang dung nguyệt thần tiểu thư liền đến, nhưng tại nàng nghe nói công việc của mình là tại này bưng trà đưa nước lúc, nàng khi đó nhưng thật ra là có một chút thất vọng, nhưng ngẫm lại chính mình tạm bên trên số dư còn lại khả năng sống không qua tháng này, phòng ở cũng không có mấy tháng liền muốn tới kỳ, cho nên nàng kiên trì cũng liền đáp ứng xuống. Nàng ưng thuận sau đó, Tiểu Trương ca để nàng tạm thời liền ở tại Bì Gia nhà bên trong, bởi vì Bì Gia không phải đi về nhà, ít nhất một năm sau đó mới biết xuất hiện lần nữa, mà bộ kia phòng ở Bì Gia khi đó tại Trương Giao kia kiếm tiền sau đó phía trước liền cấp ra mua, nếu trống không cũng là trống không, chẳng bằng để Nguyệt Thần tiểu thư tạm thời ở tại bên kia. Công việc à, kỳ thật cũng rất đơn giản, không ở ngoài liền là mang thức ăn lên thu ngân cùng tại quét dọn vệ sinh, mỗi ngày làm việc thời gian từ xế chiều 4 giờ đến tối 12 giờ 30 phút, bao ăn ở, mỗi tháng 3600 khối tiền. Mặc dù này cùng nàng dĩ vãng xa hoa lãng phí sinh hoạt khác rất xa, nhưng ít ra tại nơi này nàng cũng sẽ không cần đi làm tiểu thư, lại càng không có người dám can đảm ở nơi này quấy rối nàng. Nghe nói Tiểu Trương ca này một bên mới tới xinh đẹp phục vụ viên, quá nhiều người ban đêm đều cố ý tới nhìn lên một cái. Đại gia đối Nguyệt Thần tiểu thư đánh giá cũng rất cao, mặc dù nàng cùng Bì Gia so ra có chút tay chân vụ về, nhưng tuyệt đối phải so cửa đối diện quán cà phê cái kia da đen lớn đến thông minh gấp trăm lần. Một cái vóc người lại tốt, dáng dấp lại xinh đẹp còn tự mang nguyệt quế hương vị nữ hài tử, nam nhân kia có thể cự tuyệt đâu, cho nên vào lúc ban đêm nguyên bản quá tiếp địa khí quán cơm nhỏ bên trong vậy mà xuất hiện liên miên điểm cà phê uống rầm rộ, bởi vì những cái kia thối nam nhân đều cảm thấy chỉ có cà phê cùng mỹ tiểu mới có thể xứng với trước mặt vị này đôi mắt sáng sáng chói như sáng nguyệt tinh không cô nương xinh đẹp. Nay bà đối diện quán cà phê đều cấp làm hôn mê rồi, bởi vì thời gian rất lâu đến nay đều là bọn hắn tại trong quán cà phê ăn nhẹ, bây giờ lại thành tại ăn nhẹ cửa hàng bên trong điểm cà phê, này bao nhiêu là có chút dở ương. Đương nhiên Nguyệt Thần tại nơi này tự nhiên là không thể gọi Nguyệt Thần, Đại Hoàng hảo tâm cho nàng lấy cái tên gọi Tiểu Hắc, mới vừa ngay từ đầu Nguyệt Thần tiểu thư nghe được cái tên này thời gian kia cơ bản có thể nói là liều chết không theo, nhưng Đại Hoàng dù sao cũng là lao công nhân, nó liền dùng tiền bối thân phận đối Nguyệt Thần tiểu thư chơi chỗ làm việc các bá, nói nếu như nàng không đồng ý gọi Tiểu Hắc, liền để Tiểu Trương ca cầm nàng đuổi đi ra. Tại dạng này uy hiếp phía dưới, nguyên bản có cái êm thai danh tự Nguyệt Thần tiểu thư, bây giờ bị mở miệng một tiếng Tiểu Hắc đã là gọi thuận miệng. Tiểu Hắc, số 3 bàn 2 cốc bia 1 phần xúc xích hoa 1 phần rau trộn thái lợn 1 phần thịt châu kho tương. Hứa Vi đem đồ ăn đặt ở khay bên trong, kêu một tiếng Nguyệt Thần tiểu thư, số 4 bàn thêm một bình lớn rửa nước. Nguyệt Thần tiểu thư vội vàng bắt kịp phía trước, cầm khay cầm đồ ăn đưa đến số 4 bàn, sau đó tại đại gia cởi vang bên dưới, nàng đỏ mặt luân phiên nói xin lỗi lại đem đồ ăn đưa cho số 2 bàn, hết lần này tới lần khác vòng qua ở giữa số 3 bàn. Bất quá mọi người hình như cũng không quá để ý loại này sai lầm, ngược lại đối cái này có chút vụng về hơn nữa còn bao nhiêu mang lấy tư thế xinh đẹp tiểu hắc 10 phần tha thứ, mặc cho nàng dày vò nửa ngày mới đem đồ ăn đối đầu địa phương. Mà liên tại tiểu hắc 3 ngày thử việc vừa qua khỏi thời điểm, bị gia phong trần mệt mỏi tới. Phía sau nàng đeo một cái túi lớn, khóc đến như cái lệ nhân. Thế nào? Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn một cái cầm cái cầm đặt tại hắn món ăn trên đài khóc Bì Gia, không phải đã về nhà à? Ta không muốn trở về, ta không nỡ ngươi. Bì Gia khóc đến một bả nước mũi một bả nước mắt, kia nước mũi đều kéo ra sợi, trở về muốn hơn một năm mới có thể đi ra ngoài. Tiểu Trương ca vô vô đầu của nàng, một năm mà thôi, không cần lo lắng. Nhưng Bì Gia vẫn chỉ là khóc, nàng một bên rủi mắt một bên khóc, cầm nước mũi bôi đến khắp nơi đều là, bên cạnh có mảnh liệt bệnh sạch sẽ Nguyệt Thần tiểu thư đều nổi da gà, tranh thủ thời gian lấy ra khăn nước đưa cho Bì Gia. Ta vừa đi, ít nhất liền có 50 chương không có ta phần diễn, bọn hắn đều biết quên mất ta. Tiểu Trương ca cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Bì Gia đầu, yên tâm, sẽ cho ngươi đơn độc chi tiểu tuyến. Lôi Long đều nhanh 30 chương không có ra đây, đại gia cũng chưa quên hắn a. Đương nhiên, Bì Gia cuối cùng vẫn đi, bởi vì nếu ngươi không đi, nhà bên trong liền muốn phái cường tráng công hồ ly tới bắt người, Bì Gia thích sĩ diện tuyệt đối không thể để cho người nhìn thấy chính mình bị nhà bên trong những cái kia mọc ra một thân châu bên trong triền núi thịt công hồ ly cấp trước mặt mọi người mang đi, cho nên nàng khóc sức mất đi. Lên xe lửa thời điểm nàng khóc đến so hóa hình kia thiên phát hiện mình biến thành vĩnh viễn chưa trưởng thành hợp pháp la lị đều muốn bị thương, đến hiện trường tiễn nàng chỉ có Tiểu Trương ca cùng Dương Tuấn Phong hai người, nhìn xem tàu hỏa ù ù khởi động, Dương Tuấn Phong bất ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Tiểu Trương ca, nàng một cái yêu tinh, tại sao muốn ngồi tàu hỏa? Tiểu Trương ca nhún vai, ta nào biết được, chính nàng định vé. Con ngồi nằm mềm. Dương Tuấn Phong cười nhạo lên tới, có tiền liền là không giống nhau. Đối với cái này Tiểu Trương ca chỉ là cười, mà quả thật đúng là không sai bọn hắn còn không có ra nhà ga đâu, bị ra video điện thoại liền đánh tới. Kết nối sau đó bên trong liền là nàng kia tấm nước mắt bát xoa mặt, biết đến kia là biết rõ nàng là phản quê hương tại ti tế, không biết đến còn tưởng rằng nàng trở về vội về chịu tăng. Ta rất nhớ các ngươi a. Tiểu Trương ca yên lặng cúp điện thoại, sau đó chỉ vào Dương Tuấn Phong thuyết đạo, lại đánh tới ngươi tiếp. Ta tiếp cái truy, nàng hàng năm tất cả về nhà, hàng năm về nhà đều phiền ta mấy ngày mấy đêm. Dương Tuấn Phong thở dài một tiếng, ta khi đó liền không nên cầm nàng nhận được. Ai bảo ngươi là nàng túc chủ đâu? Tiểu Trương ca cười nói, nàng kỳ thật mặc dù đấu với ngươi miệng, nhưng trong lòng vẫn là so sánh tín nhiệm ngươi. Mà bọn hắn rời khỏi nhà ga sau đó, vào lúc ban đêm chỗ đó liền xảy ra chuyện rồi, tin tức bên trên không có cụ thể nói là gì đó sự tình, nhưng cũng chỉ là nói cái kia nhà ga tạm thời ngừng dùng, cụ thể trả lời ngày còn không rõ xác thực. Cái này tin tức để ngồi tại quán cơm nhỏ bên trong Dương Tuấn Phong mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hắn chỉ vào trên TV đối Tiểu Trương ca nói, chúng ta buổi chiều có phải hay không vừa mới theo kia ra đây? Ừm. Tiểu Trương ca cũng liếc một cái, háo tử hẳn phải biết tình huống a. Dương Tuấn Phong không nói hai lời tranh thủ thời gian hiện trường liên tuyến thân ở phía trước nhất háo tử. Quả nhiên, tại video kết nối thời điểm háo tử bối cảnh liền là tại nhà ga. Nhưng không đợi Dương Tuấn Phong nói chuyện đâu, háo tử bên kia liền mở miệng nói, đừng hỏi ta à, ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Ta được đến tin tức liền là từ xế chiều 7 giờ rưỡi bắt đầu, nơi này liền bị vũ khí cấp tràn đầy, sau khi đi vào liền biết bị chặt đứt hết thể liên hệ, bên trong người liền cùng hư không tiêu thất một dạng, tình huống cụ thể chờ ta sau khi đi vào lại nói, có biến ta lại thỉnh cầu bên ngoài sân người xem, để lão đại ta cùng cậu tỷ chào hỏi, lúc nào cũng có thể muốn nàng xuất động. Cúc trước, ta muốn đi vào. Loại tình huống này tựa như là đại quy mô quỷ che tường, nhưng cũng không phải 100% tương tự, càng giống là cái nào đó đặc thù khu vực cùng bình thường khu vực sinh ra không xác định gặp nhau sau đó tình huống. Háo tử cũng không nắm chắc được, cho nên hắn nhất định phải tự mình đi qua nhìn một chút mới có thể hiểu rõ tình huống cụ thể. Đối với loại này đột phát sự kiện, hiện tại bọn hắn đã có một bộ đối lập hoàn chỉnh phương hướng án, đầu tiên chính là muốn bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, sau đó mới biết đi bắt tay vào xử lý tiếp xuống hệ liệt vấn đề. Tại cúp điện thoại sau đó, Dương Tuấn Phong nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Tiểu Trương ca, "Đúng rồi, buổi chiều chúng ta lúc đi ra, ngươi đều không có cảm giác có gì không thích hợp?" Tiểu Trương ca lắc đầu, "Ta cũng không nên mở tiếp thu chức năng, vừa mở ra loại nào chức năng, ta trong đầu liền cùng radio xuyên đài mở dạng, quá ồn ào." Cho nên đại bộ phận thời gian ta cùng ngươi cảm giác là giống nhau, ngươi cảm giác không thấy ta cũng cảm giác không thấy. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 270, âm vụ trướng, 1. Tiểu Trương ca thực không quá ưa thích mở cái gì thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, thứ này thật là quá đáng ghét, hắn chỉ cần vừa mở ra phạm vi tiếp thu chức năng, thế giới hiện tại hết thảy thanh âm đều biết tràn vào đến hắn trong đầu, không riêng gì địa cầu. Thậm chí là toàn bộ vũ trụ thanh âm đều biết tuôn đi qua. Trên lý thuyết hắn là có thể phạm vi khống chế cùng chỗ muốn tiếp thu nội dung, nhưng hắn lười đi luyện tập cùng điều chỉnh, bởi vì không dùng được. Hơn nữa loại nào để người bực bội thanh âm, hắn là một giây đồng hồ đều không muốn nghe nhiều. Bởi vì nhà ga sự tình đã dẫn phát độ cao chú ý, mặc kệ là TV vẫn là trên internet đều là phô thiên cái địa tại kia báo cáo, tăng thêm linh khí khôi phục đã nhanh 3 năm, dân chúng phổ biến đối loại chuyện như vậy tiếp nhận trình độ đều có chỗ đề cao, lại ngay tại có thứ tự bắt đầu cùng siêu tự nhiên sinh vật có nhất định tiếp xúc, hiện tại đại bộ phận quốc gia dân chúng đã chẳng phải bài xích siêu tự nhiên sinh vật, cho nên chuyện lần này tình đối bọn hắn tới nói càng giống là một lần toàn dân chú ý cứu nạn hành động. Nhưng này không thể nghi ngờ cũng cho này háo tử bọn hắn to lớn áp lực. Hiện tại mặc dù háo tử bộ môn đã sơ bộ thành hình, nhưng lại thực sự là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy đại quy mô sự kiện, nhưng mà này còn là tại toàn thế giới nhân dân chú ý phía dưới, tự nhiên là rất cảm thấy áp lực, bên trên một lần có dạng này lộ ra ánh sáng độ vẫn là địa ngục sứ giả xác định vị trí thanh trừ vi phú bất nhân nhà giàu nhất. Háo tử cùng hắn tổ viên đổi xong tác chiến dùng trang bị, Trương Giao bên kia mua ra hỏa hôm nay rốt cục muốn phát huy được tác dụng, ba cái bộ theo thứ tự là linh năng hộ thuẫn, cao tần ánh sáng bắn đèn cùng linh năng súng ngắn, ngoài ra còn tại này trên cơ sở nhiều trang bị linh năng súng tiểu liên cùng 5 mai dương ẩn lựu đạn. Lần này hành động của chúng ta là muốn lấy cứu vãn nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn làm chủ yếu mục tiêu, nếu như gặp phải chiến đấu, tận khả năng đi vòng, không muốn sinh ra không tất yếu xung đột. Háo tử mang lên trên một đỉnh nhìn qua âm trầm mặt nạ phong độc, trên mặt nạ còn có một chén màu u lam đèn, nhìn xem tựa như là đạn hạt nhân tận thế bên trong tại phế thổ bên trên gian nan cầu sinh hành giả giống như, cuối cùng, hy vọng các vị đắc thắng mà về. Háo tử nói xong cũng xoay người một cái xông vào vân vụ lượn lờ nhà ga bên trong, ngay sau đó đệ cửu cục cái khác người cũng đều vọt vào theo. Mà háo tử đi vào trước tiên cũng cảm giác được nơi này bất động, đầu tiên hết thảy truyền tin thủ đoạn đều mất hiệu lực. Chỉ cần bước vào cái phạm vi này bên trong, hết thảy tín hiệu tự động về không, cho dù là tại Amazon trong rừng rậm đều có thể dùng vệ tinh truyền tin đều tìm tòi không tới tín hiệu. Tiếp theo liền là sau khi đi vào nơi này có thể nói là yên tĩnh vô thành, quay đầu lúc cũng lại nhìn không tới bên ngoài dáng vẻ, hơn nữa cho dù là cùng người dắt tay sóng vai cùng đi tiến đến, chỉ cần nghỉ bất lưu thần liền biết phát hiện mình đã không biết rõ từ lúc nào lạc đàn xuống dưới. Quay đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù mông lung, nhưng trong đầu lại không có trong tưởng tượng mông lung như vậy, nhà ga bên trong ánh đèn như trước, ra vào đứng biểu hiện bài cũng đang không ngừng tiệm thức giao thế. Loại trừ không có bất kỳ ai bên ngoài, nơi này cùng bình thường gần như không có gì khác nhau. Háo tử nỗ lực rời khỏi qua cửa, nhưng hắn lui ra ngoài sau đó mới phát hiện chính mình giống như đến một cái kỳ quái đến cùng thế giới. Nguyên bản bên ngoài đứng phía trước quảng trường bên trên đứng đầy người, nhưng giờ phút này lại là một cá nhân đều nhìn không gặp, chỉ có trống rỗng đường phố, lẻ loi trơ trọi đèn đường. Nhìn thấy trước mặt chẳng cảnh, háo tử đại khái là minh bạch chuyện gì xảy ra, nơi này hẳn là bị trực tiếp kéo vào đến một cái đặc biệt không gian, tựa như là yên tĩnh đường núi cái chủng loại kia tình huống, mà nguyên nhân có thể là bởi vì người nào đó, cái nào đó đồ vật sinh ra cường đại năng lực đưa đến. Lúc này háo tử biết rõ tuyệt đối không thể hoảng, nhất định phải phá giải mất nó căn nguyên vấn đề mới có thể giải quyết tình huống hiện tại, cho nên trước mắt muốn làm chuyện thứ nhất liền là đo đạc cái này bên trong thế giới biên giới. Háo tử lấy nhà ga làm trung tâm, hướng xung quanh rơi vãi hơn 20 cái phụ chỉ hạt phành phạch lấy hướng xung quanh phân tán mà đi, bọn chúng lại một mực hướng từng cái phương hướng bay đến bay không nổi đến, sau đó háo tử liền có thể thông qua vị trí của bọn nó xác định khu vực này có lẽ lớn nhỏ, từ đó tiến một bước xác định sản xuất ra cái này bên trong thế giới người hoặc là vật phẩm đến tột cùng có mạnh cỡ nào năng lực. Đương nhiên háo tử cũng không phải không có biện pháp khác, đó chính là hiện tại chạy đi trường ăn ngõ hẻm, đi đến tiểu trường ca quán cơm nhỏ bên trong, bởi vì quán ăn nhỏ kia là có thể vượt ngang hết thảy trong ngoài thế giới, chỉ cần sau khi đi vào liền có thể dễ như trở bàn tay cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Nhìn xem khoảng cách, cũng liền 7 cây số. Háo tử có lẽ đánh giá một chút chính mình thể năng, tiếp lấy có cẳng liền bắt đầu hướng tiểu trường ca tiệm cơm chạy. Mà liền tại hắn chạy tới nơi này thời điểm, trong quán ăn hiện tại thế nhưng là thảo luận mở, nói đúng là cái kia nhà ga đến cùng là thế nào một cái tình huống, bên trong người đi chỗ nào. Giờ phút này trong quán ăn người chia làm 3 cái bè cánh. Một cái là bị ma yêu ăn hết phái, cái này bẻ cánh chủ trương là cái nào đó viễn cổ đại yêu tiến vào thành thị bên trong bị người quấy nhiêu sau dưới cơn nóng giận ăn hết tất cả mọi người, hơn nữa thi triển phi thường khủng bố chướng nhãn pháp. Cái này bẻ cánh trên cơ bản liền là đơn thuần mở náo động, bởi vì nếu quả như thật xuất hiện cấp bậc kia đại yêu quái, đều không cần tiểu trường ca xuất thủ, Long Tam công chúa liền biết trước tiên ra đây, sau đó tận lực bồi tiếp từng cái ẩn tàng trong đô thị đại lao cũng lại lần lượt xuất thủ, bởi vì bọn họ là không cho phép thật vất vả có được an bình để một chút không biết quy củ ở nông thôn dạ yêu làm hỏng mất. Cái thứ hai lưu phái liền là không gian song hành lưu phái, cái này lưu phái rất đơn giản, nói đúng là nơi này sinh ra thời không giao hội, mất tích người đều bị cuốn vào đến mặt khác một cái thế giới đi. Nhưng đối với suy đoán này, đặc kia nấu cơm tiểu trường ca cũng không tán đồng, bởi vì nếu quả như thật là hai cái thế giới song song va chạm, như vậy hắn sẽ là cái thứ nhất có cảm ứng, sau đó hắn lại yêu cầu căn cứ hai thế giới va chạm sau tổn hại trình độ cùng mức độ nguy hiểm tới tiến hành điều chỉnh cùng chữa trị. Lần này hắn không có đạt được bất kỳ dự cảnh nào cùng nhắc nhở, hoặc là hắn không phải thủ hộ giả, hoặc là liền không phải thế giới song song va chạm. Nhưng hắn vừa rồi thử một chút, chính mình vẫn là thủ hộ giả, cho nên vậy nhất định liền không phải thế giới song song va chạm. Cái thứ ba lưu phái liền so sánh đáng tin cậy, cũng tỉ như Bạch Nương tử đưa ra khả năng này là tiến vào cái nào đó bí cảnh, tương tự bí cảnh nàng đã từng cũng nhìn thấy qua, nói là tại Nam Tống những năm cuối, Tứ Xuyên có một tiểu phu liền là đi vào một đoàn trong sương mù, gia nhân tìm 10 năm không thành, chờ hắn lúc trở ra, cũng đã là điên điên khủng khủng, hiển nhiên là nhận lấy gì đó kinh hãi, có thể dung mạo vẫn là 10 năm trước dung mạo, liền ngay cả thân bên trên y phục cũng không hề biến hóa qua. Đến sau ta cũng đi tìm kiếm qua, nhưng một mực không có kết quả. Ta cùng mấy người ở giữa hảo hữu đã từng cũng thảo luận qua, bọn hắn nói ứng với là bản xứ trong núi có cái gì linh vật sinh ra, dẫn đến ra này việc sự tình. Bạch Nương tử sinh động như thật kể cố sự, càng ngày càng dài an bài ngõ hẻm bản thổ hóa nàng, hiện tại đã trở thành tiểu trường ca tiệm cơm mỗi ngày đánh tạp một thành viên, bất quá cũng có nói là có cái gì hoán niệm không tiêu tan ngưng tụ thành vực, này cũng có thể là cái vực. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 271, âm vụ trướng 2. Hơn 2000 tuổi yêu chính là có thể, riêng này phần kiến thức liền là không có người có thể so sánh được qua, nói nhảm địa vị đầu là đạo còn có thể xuất ra tương ứng đồ vật xem như chứng cứ, lập tức liền so với cái kia nghĩa viện vùng đẳng cao hơn một mảng lớn. Mà liền tại bọn hắn thảo luận dị thường dữ dội lúc, bên ngoài đại môn bất ngờ phịch một tiếng bị đụng văng lên, Hứa Vi hiếu kỳ đưa đầu nhìn thoáng qua, lại thấy đại môn bất ngờ chính mình bị mở ra, tiếp lấy háo tử hồng hộc mang thở vào, một bà kéo trên đầu mặt nạ phòng độc, hô, xem như ra đây. Lần này hai cái phòng nhỏ người đều bu lại, bởi vì bọn hắn tại 40 phút phía trước mới nhìn đến háo tử tại trên TV thệ sư đâu. Hiện tại hắn thế mà xuất hiện ở nơi này, liền cấp người một chủng thần kỳ đến khó lường cảm giác. Háo tử sau khi đi vào đầu tiên là tại máy đun nước kia tiếp ba chén nước, đều là uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi ở kia thở hổn hển khoảng chừng một phút đồng hồ mới mở miệng thuyết đạo, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì à, để ta chậm rãi. Hắn chậm có lẽ 5 phút đồng hồ, chuyện lần này, ta có lẽ nhìn một chút, liền cùng loại với phía trước cái kia bồng lai tiên cảnh không gian, nhưng cũng không giống nhau lắm, cái này trên cơ bản liền là cái bên trong thế giới, bên trong thời gian là cố định không đổi. Hơn nữa nếu như không có ngoại ý muốn có thể sẽ là cái nào đó pháp khí hay là người nào đó ý niệm tạo thành. Hiện tại ta chỉ cần tìm tới cái kia người là có thể, nhưng địa phương quá lớn, ta yêu cầu trợ giúp. Cậu tỷ. Nói xong, háo tử kéo lây cuống họng hô một tiếng, xuất động. Không lâu, ngâm suối nước nóng cua được con mắt thả hoa cậu tỷ mặc quần jean lớn áo thun liền hoảng hoảng du du đi ra, nàng ngáp một cái, đi thôi. Trương ca. Tiểu Trương ca cũng không có nói nhảm, chỉ là khiêng giơ tay lên, xe điện chìa khóa liền bay về phía háo tử, háo tử nắm lấy chìa khóa, nói tiếng cảm ơn. Sau đó mang lấy cậu tỷ cưỡi xe điện liền nhanh như điện chớp mà đi. Hai người bọn họ tới đến nhà ga phía trước, háo tử một lần nữa mang tốt mặt nạ, theo bên cạnh không bị người chú ý cửa hông liền chui vào. Sau khi đi vào quả thật đúng là không sai, hắn liền không tìm được cậu tỷ, nhưng một giây sau một đầu tay liền đập vào trên vai của hắn. Hắn đầu tiên là giật mình, lại quay đầu lúc phát hiện đúng là cậu tỷ. Không phải, ngươi làm sao tìm được ta sao? Cậu tỷ nhất quán không làm sao quá yêu nói chuyện, chỉ là hướng hắn vây vây tay, ra hiệu hắn cùng chính mình đi, lại không có giải thích là thế nào tại dạng này từng lớp sương mù bên trong tìm tới háo tử. Bất quá háo tử nghĩ lại cũng minh bạch, cậu tỷ cấp độ cao, tại thập nhị linh không có hoàn toàn quy vị phía trước cậu tỷ thuộc về đặc thù hàng ngũ tồn tại, hơn nữa nàng bản thân liền giỏi về truy tung cùng lưu động, tại loại cấp bậc này trong sương mù tìm người kia thật là như chơi đùa. Cậu tỷ mang lấy hắn trong mê vụ đi về vòng quanh, rõ ràng là một vùng bình địa nhưng cậu tỷ nhưng như đi mê cung một dạng lượn quanh một vòng lớn, nhưng cũng bởi vì dạng này háo tử tìm tới như nhau mất tích tại nơi này các đồng nghiệp, bọn hắn nhìn thấy háo tử xuất hiện thời gian liền cùng nhìn thấy cha ruột giống như kích động, có mấy cái sắp khóc lên tiếng đến. Cuối cùng tại cậu tỷ chỉ huy bên dưới, háo tử thành công tìm về chính mình 28 cái đội viên, mà theo bọn hắn nói tới nơi này rất tà môn, hai người rõ ràng liền đứng tại đối diện nhưng không nhìn thấy cũng mò mẫm không ở, hơn nữa mặc kệ như thế nào la lên cũng không chiếm được đáp lại, bọn hắn thậm chí liền đường cũ ra ngoài đều làm không được, bởi vì vừa mở cửa ra liền lại sẽ là cái này đợi xe đại sảnh. Đến mức cậu tỷ làm sao tìm được bọn hắn, háo tử cũng không rõ ràng, nhưng có lẽ cùng cậu tỷ kia bảy không đứng đắn tám ngoặt lộ tuyến có quan hệ, chỉ là hiện tại hiển nhiên không phải hỏi nàng thời điểm, bởi vì cậu tỷ lại bắt đầu đi tới kỳ quái lộ tuyến, ở trên đất bằng đi tới mê cung. Khoan hay nói, này trình liền giống như tham ăn xà, cậu tỷ mỗi tìm tới một cá nhân liền biết bị háo tử hô đến cuối hàng chỗ, sau đó cậu tỷ căn bản không mang dừng lại liền biết tiếp tục tìm kế tiếp, ban đầu theo háo tử tổ viên, đến bắt đầu tìm tới lữ khách, đội ngũ của bọn hắn càng ngày càng dài, bọn hắn một cái kết nối một cái, mỗi người đều đỡ lấy người trước mặt bả vai, trình liền cùng đầu ngô công giống như tại toàn bộ nhà ga lầu trên lầu dưới đi về du tẩu. Cuối cùng góp đủ 99 người lúc, cậu tỷ liền mang lấy bọn hắn đi ra đại môn, lần này bên ngoài một mảnh ánh sáng, những cái kia lo lắng người đang đợi cuối cùng tại cũng là thấy được hy vọng, háo tử lúc này cũng thở phào một cái. Không riêng gì hiện trường thở dài ra một hơi, liền ngay cả trước máy truyền hình người cũng đều rối rít mở miệng đại khí, nhưng không đợi bọn hắn cao hứng bao lâu, Háo Tử cùng Cậu Tỷ lại một lần nữa tiến vào cái kia mê vụ nhà ga. Cứ như vậy tới tới lui lui mấy chục chuyến, mỗi lần mang ra người đều là 99 cái, cuối cùng tại Háo Tử triệt để mệt mỏi co quắp trên mặt đất thời gian, Cậu Tỷ mở miệng nói ra, người đều đủ, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi tìm kẻ cầm đầu. Háo Tử ngồi dưới đất xuất ra mang theo người bình nước uống một hớp, sau đó đưa cấp Cậu Tỷ, "A tỷ, ngươi là thế nào có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới người?" Cậu Tỷ chỉ về đằng trước, "Các ngươi không nhìn thấy màn sương sao?" "Gì? Màn sương?" Cậu Tỷ nói xong, bất ngờ tiến lên một bước đi, sau đó cứ như vậy biến mất tại Háo Tử trước mặt. Háo Tử còn không có kịp phản ứng, lại đột nhiên nhìn thấy Cậu Tỷ lại từ phía sau hắn bất ngờ xuất hiện, hắn trừng to mắt tò mò hỏi, "Đây chính là màn sương?" "Ân, mỗi người tiến vào một lần màn sương, nó liền biết một lần nữa biến động một lần, cho nên một cá nhân sau khi đi vào chỉ cần tiến vào một lần, liền trên cơ bản chưa hề đi ra khả năng. Đây không phải là yêu pháp, đây cũng là linh bảo. Bất quá ta cũng không dám trọn vẹn khẳng định." Cậu Tỷ nhìn quanh bốn phía, sau đó đưa tay chỉ phòng chờ xe lầu 2, trên lầu. Háo Tử điểm một chút đầu, sơ qua nghỉ ngơi sau một lát, lần nữa đứng dậy, "Đi thôi, chúng ta cầm này khôi phục nguyên dạng." Cậu Tỷ ném cho Háo Tử một cái dây dày, "Ta vừa rồi nhặt, ngươi đem nó cột vào ta dây lưng bên trên, dắt ta đi." Háo Tử sững sờ, cười hắc hắc, "Không tốt ta. Lộng được cùng dắt chó cũng thế. Đừng nói nhảm." Cậu Tỷ nhướng mày, không dắt lời nói, "Ngươi lại chạy mất." Cậu Tỷ quá hung, nàng cũng không cùng hổ nữu giống như mê, nói đùa nàng lời nói bị đón sát suất đặc biệt cao, cho nên Háo Tử cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng cầm chính mình cùng Cậu Tỷ bó ở cùng nhau. Hai người lên lầu, ngắn ngủi 20 mét con đường, Cậu Tỷ đi đầy đủ một giờ, liền ngay cả trên trán của nàng đều lộ ra mồ hôi, thẳng đến trước mặt bọn hắn xuất hiện một đứa bé cùng một cái hồng sắc biên trước túi lúc, Cậu Tỷ vươn tay ra hiệu Háo Tử dừng bước lại. "Đừng có lại tiến lên. Này có cái tiểu hài. Vừa rồi ngươi làm sao không mang hắn ra ngoài a?" Háo Tử nói xong liền muốn tiến lên, nhưng bị Cậu Tỷ nhổ lấy tóc cấp kéo lại, "Đừng tìm chết." Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 272, âm dương kính, 1. Đối diện gần tại tầm tay tiểu hài, Háo Tử cũng không dám tiến lên phía trước, chỉ vì Cậu Tỷ một tiếng nhắc nhở trực tiếp đem hắn cấp chỉnh sẽ không. Bất quá ngẫm lại cũng thế, một cái 7-8 tuổi tiểu hài, tại dạng này quỷ dị hoàn cảnh bên dưới, vừa không khóc cũng không nháo an vị ở bên kia, con mắt nhìn chừng chừng lấy bọn hắn, này làm sao nhìn cũng không tính là bình thường tình huống a, ngược lại chí ít đối với hiện tại tới nói, đây quả thật là có chút quỷ dị. Hơn nữa nếu như cái này tiểu bằng hữu thật là người, Cậu Tỷ đã sớm cấp hắn mang đi ra ngoài, liền Cậu Tỷ cái kia truy tung năng lực, tuyệt đối sẽ không sót xuống như vậy một đứa bé ở chỗ này. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Hắn lại là cái thứ gì? Háo Tử nghiêng đầu hỏi một tiếng, mà Cậu Tỷ cũng chỉ là lắc đầu, hắn rất kỳ quái. Đây là một câu nói nhảm, hắn đương nhiên kỳ quái tốt ta. Bất quá coi như Cậu Tỷ muốn nỗ lực đến gần cái kia tiểu bằng hữu lúc, tiểu bằng hữu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp theo liền thấy hắn mọc ra âm dương song đồng, một con mắt trọn vẹn đen nhánh một con mắt bên trong lại là trắng như tuyết một mảnh. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này trong ngáy mắt, Háo Tử thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng lúc này cũng đã không kịp ngăn cản, Cậu Tỷ thân hình đã bắt đầu vặn mèo, sau đó chớp mắt liền bị hút vào, mà đứa bé kia tại chết luôn Cậu Tỷ sau đó, chậm chậm quay đầu nhìn về phía Háo Tử. "Thanh Linh Tử, ta tiên sư nhà ngươi." Háo Tử tâm lý mắng một tiếng, bởi vì hắn cuối cùng tại nhận ra đó là cái thứ gì, cái đồ chơi này không phải cái khác, liền là Thanh Linh Tử Tam Bảo chi nhất âm dương kính, mặc dù không biết rõ này âm dương kính đến cùng là tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng nếu như không có ngoài ý muốn, Cậu Tỷ hiện tại đã tại ở ngoài ngàn dặm. Thứ này rất tà môn, nó xem như Thanh Linh Tử hộ thân pháp bảo, cơ hội là có thể để hắn tránh thoát khỏi hết thảy tập kích, mà nhìn thấy âm dương kính thời điểm, nhà ga Ly Kỳ mất tích sự tình cũng đã nhận được giải thích. Âm dương kính bên trong là có thể bày biện ra một cái mặt kính không gian, mặc kệ tiến vào bất kỳ một cái nào mặt kính bên trong, đều biết ngẫu nhiên bị chiếu đến mặt khác một phiến khu vực đi, nếu như không phải Cậu Tỷ truy tung năng lực vừa lúc là khắc tinh của nó, hôm nay liền xem như thập nhị linh đến đông đủ đều không phá được cái đồ chơi này. Nhưng vấn đề là Cậu Tỷ bây giờ bị hút vào, đợi nàng ra đây còn không biết phải chờ tới lúc nào, mà mắt thấy âm dương kính lại muốn đối Háo Tử hạ thủ. "Chờ một chút." Háo Tử chậm chậm ngồi xuống thân thể, sau đó từng chút hướng âm dương kính phương hướng xê dịch, lãnh tĩnh một chút, nghe thúc thúc nói chuyện có được hay không. Âm dương kính nết miệng nhất tiếu, Háo Tử trước mặt hắc quang lóe lên, sau đó liền rơi vào hư không bên trong, lại xuất hiện lúc phát hiện chính mình đi tới một cái tấm gương địa ngục, nơi này rất sáng, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tấm gương, từng cái góc độ, từng cái phương hướng gương tử tương Háo Tử vây khốn tại bên trong. Hắn nỗ lực lấy tay sờ, có thể chỉ cần hắn đụng phải mặt kính, hắn liền biết tiến vào một cái khác trọn vẹn ngược lại điên đảo thế giới bên trong. "Xong rồi nha, lão tử muốn thành người mất tích." Háo Tử ngồi xếp bằng tại kia ngựa đầu nhìn xem u ám không trung, "Thanh Linh Tử, ta lại ngày nhà ngươi tổ tiên một lần." Mà liên tại Háo Tử tuyệt vọng chờ cứu viện lúc, bất ngờ hắn bên người xuất hiện tất tất tác tác thanh âm, hắn vội vàng quay đầu đi, lại thấy Cậu Tỷ một cái trọng kích đánh nát một chiếc gương từ không trung rơi xuống đất. Nhưng thật đáng tiếc, bị nàng đánh tan tấm gương rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, căn bản không có một chút xíu phá cục tư thế. Bất quá cũng không phải không có tiến bộ à, chỉ ít theo phía trước một cá nhân bị vây ở chỗ này biến thành hai người cùng một chỗ vây ở chỗ này. "Ta thử qua, không được." Cậu Tỷ lông mày nhíu chặt, "Thập nhị linh không có quý vị, ta căn bản đấu không lại âm dương kính. Khi đó còn có người nói Thanh Linh Tử là cái tiểu tạp ngư, ai?" Háo Tử ôm chân ngồi dưới đất, hắn nhưng là tại thế tam đại địa tiên chi nhất, làm sao có thể là tiểu tạp ngư đâu. Cậu Tỷ còn nói bổ sung, còn nắm giữ hồng hoang chí bảo. "Hiện tại làm thế nào, hoặc là chúng ta nhận điểm kinh sợ, gọi lao đại đến cứu mạng, bất quá chịu phạt thời điểm ngươi cũng chớ ngao ngao gọi, ta là không biết xấu hổ. Hô cứu mạng ta cũng không phải kêu lần một lần hai." Háo tử nghiêng đầu nhìn về phía cậu tỷ, ta liền sợ mặt mũi ngươi ngượng nghịu. Cậu tỷ trầm mặc, nàng nửa ngày không có lên tiếng, nghĩ đến cũng là không muốn chịu phạt. Nhưng ngồi tại đây cũng không phải là chút chuyện, Âm Dương Kính cũng không nói đùa, đó là thật có thể đem người vây chết ở bên trong, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, bọn hắn nhưng chính là muốn ở chỗ này đầu sinh sinh chết đói. Dạng này, đến lúc đó ngươi cầm ta ăn. Háo tử vỗ bộ ngực tuyết đạo, ta xem như lãnh đạo, năng lực không được, hẳn là muốn tại tối hậu quan đầu làm ra điểm cống hiến. Ngươi chớ cũng quá có áp lực, ăn của ta thời gian ngươi liền đọc thầm Lôi Long danh tự, coi như cầm Lôi Long ăn. Cậu tỷ dừng hắn lời nói phù một tiếng bật cười, ta thả rằng đắc cức. Mà đúng lúc này, Âm Dương Kính bắt đầu vận động, kia đến không hết tấm gương tựa như là có lớn lao sức hấp dẫn, bắt đầu theo Háo tử cùng cậu tỷ trong đầu đầu quất đồ vật ra đây, hết thảy bị rút ra đồ vật đều biết hóa thành thực thể, sau đó bị gương ma cấp phân giải hết, này cũng đại biểu cho trí nhớ của bọn hắn tại dần dần sói mòn, đợi đến trí nhớ của bọn hắn bị làm hao mòn không còn sau đó, dù là cứu ra ngoài, bọn hắn cũng đều chỉ có thể theo bi bộ tập nói bắt đầu chỉnh lên. Thực vật lý đầu thai. Xong rồi. Háo tử nhìn xem trí nhớ của mình theo thất khiếu bên trong phun ra ngoài, chúng ta không có cơ hội. Cậu tỷ giờ phút này không nói lời nào, sau đó chỉ là cưỡng ép chống cự lại Âm Dương Kính, nhưng Háo tử nhưng thực không có cách nào, nơi này không có cách nào bố trợ, cũng thi triển không được pháp thuật, hắn càng không giống cậu tỷ dạng kia có cường đại đơn thể thực lực, đụng phải tình huống này, chờ chết liền xong việc. Nhưng vào lúc này, bất ngờ một cái lam sắc đồ vật theo mũi của hắn bên trong bị rút ra, nhưng thứ này tịnh không có biến mất mà là càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành kia đầu phiêu phù ở trên bầu trời cự kình. Gương ma tựa hồ cũng là lần thứ nhất chạm đến dạng này quái vật, nó liều mạng muốn phân giải cự kình, nhưng này cự kình liền như là bản thạch một dạng nguy nga bất động, ngược lại là bởi vì gương ma kích thích mà bắt đầu lan lộn. Hóa thành thực thể cự kình gần như lấp đầy toàn bộ không gian, nó dây rủa để này khắp thế giới tấm gương không ngừng vỡ vụn, mặc dù thân thể của nó cũng là bị kia bể nát tấm gương cắt tới tứ phân ngũ liệt, nhưng nó nhưng ngoan cường chống cự lại gương ma tàn phá, hơn nữa hoàn thành rất nhiều lần có lợi phản kích. Đây là gì đó? Cậu thì giật mình tại trước mặt ly kỳ cổ quái cảnh tượng, ngạc nhiên hỏi Háo tử. Mà Háo tử lúc này lại lệ nóng doanh trong ngựa đầu nhìn hắn đại kình ngư. Nước nợ hồi đáp, ta bị ta lúc nhỏ ngộng tượng cấp bảo vệ. Bất quá lại ngoan cường cá voi cũng chỉ là Háo tử một cảnh, nó rất nhanh tại cùng gương ma đấu tranh bên trong xảy ra hạ phong, thân thể dần dần phá thành mảnh nhỏ, mà Háo tử ở phía dưới đã bắt đầu đứng trước sụp đổ. Hắn không muốn để cho gương ma thôn vệ hắn đại kình ngư, thế là hắn trung quy vẫn là mở miệng hô cứu mạng, nhưng lần này nhưng không ai tới cứu hắn, bởi vì cái này là gương ma thế giới, suy nghĩ của hắn, thân thể thậm chí ký ức đều chỉ có thể mặc cho người ta nắm. Chúng ta nhà trẻ gặp. Háo tử nhìn xem màu xanh thăm thẳm cá voi cuối cùng tan thành bọt nước, hắn sau khi hít sâu một hơi đối cậu tỷ nói, ta còn không có gặp qua ngươi là nhỏ sữa cậu thời điểm đâu. Cậu tỷ không nghĩ tới cái này trong lúc nấu chốt, hắn còn có tâm tư nói đùa, lại cũng bật cười lên. Hai người bọn họ ngồi ở kia lặng lặng chờ đợi ký ức chậm chậm tiêu vong, mà không nhiều một hồi, háo tử trong trí nhớ tiểu trường ca liền bị kéo ra ngoài, gương ma tựa như tan rã những vật khác giống như bắt đầu tan rã tiểu trường ca. Mà giờ khắc này, ngay tại nấu cơm tiểu trương ca trên mặt bất ngờ xuất hiện một đường vết rách, mặc dù cơ hồ là trong nháy mắt liền khép lại, nhưng hắn vẫn là nhíu mày dừng tay lại bên trong công việc tịnh đối rửa chén đĩa nguyệt thần tiểu hát tuyết đạo, ngươi nhìn một hồi gian hàng. Nói xong, hắn lui về sau mấy bước, biến mất tại trong phòng. Xong rồi, đây là ta 3 giờ phía trước ký ức, chờ nó tiêu hóa, ta liền ném nhân sinh bên trong 3 giờ. Háo tử ôm đầu gối ngồi ở phía dưới, ngươi nói à, này thượng cổ chí bảo thật là lợi hại, khó trách năm đó thanh linh tử có thể đem chúng ta thu thập thảm như vậy. Hắn lời còn chưa nói hết, đỉnh đầu của hắn lại đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu trương ca. Háo tử rủi rủi con mắt, đây là mấy tiếng phía trước. Có thể không đợi cậu tỷ trả lời, trên trời tiểu trương ca vậy mà hợp hai là một, nhưng gương ma cũng không quản những cái kia, tiếp tục liều mạng lôi kéo lấy tiểu trương ca thân thể, nhưng lần này nó cảm giác chính mình có chút lực bất tòng tâm, trọn vẹn sẽ bất động. Ngược lại là trên trời tiểu trương ca rơi đến trên mặt đất, túi đầu nhìn xem cậu tỷ cùng háo tử, cao mày dở khóc dở cười hỏi, các ngươi sẽ chờ ở đây chết. Háo tử sững sờ, duỗi ra một cái thủ chỉ chọc lấy một lần tiểu trương ca, chân nhân. Tiểu trương ca lay mất ngón tay của hắn thuyết đạo, liền không nghĩ qua gì đó tự cứu biện pháp. Ta hô cứu mạng. Háo tử bất ngờ ôm lấy tiểu trương ca bắt đuổi, tiểu trương ca ngươi muốn quản quản a, đây là thanh linh tử Âm Dương Kính. Sau khi nghe xong, tiểu trương ca mím môi nghĩ, sau đó giơ chân lên dậm chân, trong khoảnh khắc toàn bộ gương ma thế giới tấm gương toàn bộ đập tan, hóa thành khắp bầu trời phiêu tán huyết quang, mà gương ma một lần chịu không được trùng kích như thế, trực tiếp đem bọn hắn hoàn toàn cấp phun ra ngoài. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cái kia Âm Dương song đồng tiểu hài tử nhìn về phía tiểu trương ca lúc ánh mắt cũng không giống nhau, doa đến hai cái đuổi đều trên mặt đất vớt ra đốm lửa nhỏ, thậm chí một mực nỗ lực lần nữa cầm tiểu trương ca hút tới lĩnh vực của hắn bên trong. Nhưng tiểu trương ca chỉ là đi qua mang theo cổ của nó cầm gương ma cấp sách lên, sau đó hướng biên trước túi bên trong như vậy bị lại. Quá bạo lực. Háo tử tự lẩm bẩm, đây chính là Âm Dương Kính. Không quan tâm là gì, tại khóa kéo ém miệng trong nháy mắt, tất cả mọi thứ dị tượng đều tan thành mây khói, mà tiểu trương ca vô vô biên trước túi, sau đó ném tới háo tử trước mặt, sau đó hắn liền như vậy nguyên địa mất tung ảnh. Chương 273, Âm Dương Kính 2. Nghe được bên ngoài đã có người vọt vào, háo tử tâm có thừa quý dùng chân đá đá cái kêu biên trước túi, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, thế là hắn phồng lên dũng khí vô vô, biên trước túi chỉ là động động. Nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Ra tại hiếu kỳ, háo tử sơ sơ kéo ra một điểm cái túi khóa kéo, chỉ gặp bên trong loại trừ mấy món áo thủng váy bên ngoài, liền còn có một số dính đầy bùn đất công cụ cùng một mặt gương đồng. Gương đồng là chính diện hướng xuống, chỉ có thể nhìn thấy mặt sau có hai đầu du động cá tại kia đến lượn vòng chuyển, thậm chí thỉnh thoảng còn biết nhún nhảy, giống như trong hồ nước nhảy cưng cá chép cũng thế. Chính diện dáng vẻ háo tử không dám nhìn, sợ xảy ra chuyện gì, mà hắn xách bên trên biên trước túi sau đó, bất ngờ quay đầu nhìn xem cậu tỷ, chúng ta tới này làm gì? Này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao như vậy đại trận chiến? Cậu tỷ nhìn một chút hắn, nhìn một chút biên trước túi, lại nhìn một chút người đứng phía sau, không biết rõ. Đương nhiên, nơi này đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên là sẽ có người cấp hắn bổ sung, nhưng háo tử nhưng thủy chung nhớ tới không nổi này 3 giờ hắn đến cùng đã làm gì, chỉ biết mình giống như mạc danh kỳ diệu bị nhốt rồi, sau đó tiểu trường ca xuất hiện, sau đó xui xẻo hồ bôi bọn hắn liền trở về trong cục. Quái. Háo tử gãi đầu thuyết đạo, ta liền nhớ kỹ ta buổi chiều tiếp điện thoại, nói nhà ga ra chuyện, sau đó ta liền đứng tại cái này. Bọn hắn nói đồ vật ta trọn vẹn không nhớ rõ a. Còn bên cạnh hiệp trợ hắn cậu tỷ cũng lắc đầu nói, trí nhớ của ta dừng ở ngươi đi tiệm cơm gọi ta, sau đó liền không có. Quái. Háo tử tiếp tục vào đầu, tiểu trương ca làm gì tới? Cậu tỷ tiếp tục lắc đầu, không biết rõ. Cái đồ chơi này là cái gì? Háo tử cầm lấy chiếc gương đồng kia, thứ này thế nào? Ta nhớ được hắn là cái tiểu hài đúng không? Tiểu trương ca cấp sách đi vào. Nói xong hắn cẩn thận nghiên cứu một lần cái gương này, sau đó chụp ảnh cầm đi cho Sơn Đại Vương giám định một lần, rất nhanh Sơn Đại Vương liền cấp ra trả lời, nói đây là Hồng Hoang thời đại bảo vật, theo phong thần thời đại liền tồn tại, sau trở thành thanh linh tử pháp bảo, xưng là âm dương kính. Sơn Đại Vương còn nói âm dương kính có thôn phệ chi năng, có thể thôn phệ người tinh phách. Căn cứ các loại trong thư tịch ghi chép đến xem, hắn cái gọi là tinh phách liền là ký ức, nó có thể tại trong thời gian rất ngắn nuốt vào một người hết thể ký ức, không có người ký ức sau đó lại tắt tiếng, hơn nữa lại mất đi hết thể nhận biết năng lực. Cái này triệu chứng cùng nhiếp hồn gần như giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì nếu như bị nhiếp hồn người là không có cách nào lần hai học tập, nhưng bị nuốt ăn ký ức sau đó, chỉ cần có một đoạn thời gian học tập là có thể khôi phục, chỉ bất quá ký ức thanh trừ sẽ cho người biến thành một người khác. Sơn Đại Vương không hổ là người chuyện gì cũng biết, tại biết rõ thứ này là âm dương kính sau đó, háo tử có lẽ liền biết tại sao mình lại mất đi kia 3 giờ ký ức, là bị nuốt lấy. Bất quá còn tốt, chỉ là 3 giờ mà thôi, này nếu là 3 năm 5 năm, vậy phiền phức coi như thật lớn. Rất nhanh, háo tử theo người khác tự thuật bên trong biết rõ này trong vòng 3 hát đều xảy ra chuyện gì, hắn có lẽ cho mình quy nạp một lần. Chính là có người từ một loại nào đó cửa ngõ đạt được âm dương kính, dự định lặng lẽ trở đi tại văn vật buôn bán, nhưng trong lúc vô tình tại nhà ga khởi động cái đồ chơi này khí linh bất ngờ tiến vào một cái hoàn cảnh xa lạ sau trước tiên liền biết nghĩ đến tự vệ, thế là nó liền mở ra âm dương kính sau lưng, để người mất tích tại huyễn cảnh bên. Trong mà sau đó háo tử cùng cậu tỷ phá giải nó huyễn cảnh, cái này khiến khí linh cảm giác mình đã bị uy hiếp, thế là dùng mở ra dương kính, dự định trực tiếp cầm háo tử cùng cậu tỷ quét sạch, nhưng nó hảo chết không chết đang hấp thu ký ức thời điểm cầm háo tử liên quan tới tiểu trương ca ký ức cấp kéo ra ngoài. Âm dương kính lại trước tiên đem ký ức cụ tượng hóa sau đó lại tiến hành thôn vệ, tại tiểu trương ca ký ức cụ tượng hóa sau đó chẳng khác nào thành nó tại phân giải tiểu trương ca phân thân. Thế là kia đầu chân chính tiểu trương ca liền có cảm ứng, lại nói tiếp nó liền bị mang theo cái cổ ném tới biên chức túi bên trong, hiện tại chết sống không dám đi ra. Có sao nói vậy à, này âm dương kính khí linh thật là dùng thực lực chứng minh cái gì gọi là không làm không chết. Bất quá mặc dù nguy cơ giải trừ, háo tử nhưng vẫn luôn không vui, hắn luôn cảm giác mình ném không chỉ là 3 giờ ký ức. Còn có một số với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật bị xóa đi, nhưng hắn thật là căn bản nghĩ không ra đến cùng gì đó bị xóa sạch. Chỉ là tại xem thời điểm có thể cảm giác được không gì sánh được bi thương và chua xót, cảm giác kia tựa như là một cái bồi bạn chính mình thật nhiều năm lão bằng hữu bất ngờ qua đời, nhưng mấu chốt háo tử căn bản nghĩ không ra đến cùng là cái nào bằng hữu qua đời. Cái kia biên chức túi bên trong đồ vật đều làm rõ ràng, là trộm mộ dùng đồ vật, loại trừ cái gương này bên ngoài, còn có mấy tôn đồng tượng, ta tìm chuyên gia giám định một lần, đều là xuân thu đến tần cái này thời đại đồ vật, nếu như không có ngoài ý muốn, bao gồm cái gương này tại phía trong đều quốc bảo bên trong quốc bảo. Háo tử nghe được Trần cục trưởng miêu tả, hắn cầm trên tay tấm gương hướng bàn bên trên khẽ chụp, cái này không thể nộp lên. Ân, ta minh bạch. Trần cục trưởng gật đầu nói, bất quá ngươi có biện pháp gì tốt xử lý nó a? Háo tử lắc đầu, đây chính là âm dương kính, vậy này ngoạn ý tiên thiên trí bảo, thanh linh tử ba cái bộ trí nhất, là tối đỉnh cấp pháp bảo, xử lý nó có thể quá khó khăn. Muốn thực thả trong viện bảo tàng, không ra 3 ngày nhà bảo tàng nhân viên công tác liền phải toàn thể mất tích, sau khi đi ra chớ nói trời mưa có biết hay không bùng rủ, e là cho dù là lời nói đều nói không lưu loát. Loại vật này xử lý phương hướng án tạm thời là không ra được, nhưng háo tử cùng cậu tỷ trở về ăn trừng trị là không thiếu được, lần trước ăn trừng trị người hay là tiểu mã, khi đó háo tử còn may một trận chế dễ ước, hiện tại xem ra quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Trần cục trưởng, ta 17 ngày giả. Háo tử mặt ủ mày cho nói, trở về xử lý chút chuyện. Có thể là có thể, bất quá ngươi được gọi lên liền đến. Được. Gọi lên liền đến. Háo tử cứ như vậy dùng vải đỏ chứa lấy âm dương kính. Mặt mũi tràn đầy chết rồi cái phụ thân biểu lộ cùng cậu tỷ cùng một chỗ về tới tiểu trường ca bên kia, lúc này tiểu trường ca còn tại bận điệu, nhưng háo tử nhưng cũng không dám đánh nhiễu, ngồi tại Hứa Vi kia ăn một mâm lớn cơm trên trứng. Háo tử ca, xem ra các ngươi là giả chuyện. Đừng nói nữa. Háo tử thở dài thuyết đạo, muốn ăn trừng trị rồi. Quả thật đúng là không sai, rất nhanh bọn hắn trừng trị liền xuống tới, đặt kia quỷ 7 ngày, trừ ăn cơm ra ngủ đi về đúc cờ, thời gian còn lại đều phải tại kia diện bích, điện thoại di động là đừng nghĩ chơi, háo tử tình huống đặc thù nhưng cũng chỉ có thể để ở một bên chờ điện thoại mà thôi. Âm dương kính chính là trực tiếp bị tiểu trương ca cấp tịch thu, hắn cầm âm dương kính khí linh hô lên, nhưng cái này khí linh loại trừ đối hắn bên ngoài, đối với người nào đều quá hung, cho nên tiểu trương ca cầm khí linh tiểu bằng hữu dẫn tới niên niên trước mặt, vào lúc ban đêm khí linh khóc đến tặc thê thảm, sáng sớm hôm sau nó so với ai khác đều thành thật, còn đặc biệt có lễ mạo, nhìn thấy cá nhân liền chắp tay cúi đầu. Đến mức niên niên là thế nào trừng trị nó, đó cũng không có ai biết, chỉ là nó mặt mũi tràn đầy dấu răng nhìn qua có chút thê thảm. Bất quá bây giờ âm dương kính đã không thích hợp lại xem như pháp khí, bởi vì nó có khí linh, nó hiện tại đã có thể xưng là yêu khí. Tại cái này yêu khí không có hoàn toàn bị xóa đi lệ khí phía trước, khí linh đều cần bảo trì linh trạng thái tới tiến hành thuần hóa điều giáo. Cho nên tiểu Trương ca trong hậu viện lại thêm một cái tiểu bằng hữu, mà cái này tiểu bằng hữu vẫn là Niên Niên tiểu tùy tùng, đi tới chỗ nào theo tới chỗ đó. Hán, xấu. Niên Niên chỉ vào sau lưng khí linh tới đối tiểu Trương ca phàn nàn, chán ghét. Mà tiểu Trương ca nhưng chỉ là cười cười, dùng tay bưng kín khí linh con mắt, một lát sau cái kia đôi đáng sợ hắc bạch song sắc mắt liền đã biến được cùng bình thường tiểu bằng hữu không có khác biệt. Vẽ rồng điểm mắt rồi. Vì tại đó háo tử đều thì thầm nói, ngươi cho nó hai mắt, này không phải là tạo cái thần khí ra đây a. Tiểu Trương ca nhưng cười nói, trên đời lại vô âm dương kính. Âm dương kính khi lấy được hai mắt sau đó, chuyện thứ nhất liền là nỗ lực đi quay rối háo tử, bất quá tại này một mẫu ba phần đất, chớ nói hắn là âm dương kính, nó liền là sơn hà xã tắc đồ đều không dùng. Thanh linh tử ba cái bộ còn có hai là ai? Háo tử quy tại đó ngẩng đầu lên hỏi, muốn ta nói, này thanh linh tử liền là đồ chết tiệt, liền ngay cả hắn trang bị đều chán ghét như vậy. Khí linh nghe nói như thế đi lên trước một cước đá vào háo tử trên mông sau quay đầu liền chạy, mà háo tử ngồi ở kia hùng hùng hổ hổ nửa ngày, tiểu mã đâu, cái kia luyện khí đi đâu? Tranh thủ thời gian vẫy về là tốt dễ thu dọn thứ quỷ này. Con mẹ nó ngươi. Lúc này tiểu mã thanh âm theo phía sau truyền đến, đây là ta có thể thu thập đồ vật ta. Háo tử sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái, ngươi tại sao trở lại? Nhận được tin tức đến xem nào đó người thụ trừng trị thôi. Tiểu mã tựa ở bên tường, trên tay còn cầm một cái lòng nướng, thuận tiện tới giám định một lần khí linh. Tiểu mã là vũ khí đại sư, các loại pháp bảo vũ khí cùng độc đều là hắn lấy tay tuyệt chiêu, lần này tiểu Trương ca để hắn trở về liền là ghé thăm một chút xử lý như thế nào âm dương kính khí linh, bất quá hắn sau khi xem xong cũng biểu thị bất lực. Đầu tiên cái đồ chơi này đẳng cấp quá cao, tiếp theo nó đã cùng 2000 năm trước âm dương kính trên bản chất không phải thằng tốt, cùng hắn nói là khí chẳng bằng nói là yêu, tại trong đất 2000 năm tuế nguyệt, đã sớm để cái này linh khí đang hấp thụ địa khí sau đó thành yêu, cái đồ chơi này đã không phải là người có thể khống. Cho dù là đỉnh phong thanh linh tử tới nói bị nó nắm liền bị nó nắm, cơ hội phản kháng đều không nhất định có, hơn nữa lại thêm tiểu Trương ca cho nó điểm con người, con mẹ nó ai có thể bãi bình, ngược lại tiểu mã là không có khả năng kia, ai có năng lực ai đến. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như là cái yêu linh lời nói, vậy liền có thể cùng dưỡng phổ thông tiểu bằng hữu như vậy dưỡng. Tiểu Trương ca nơi này vốn là kỳ kỳ quái quái đồ vật loạn thất bát tao một đồng lớn, thêm một cái không bao nhiêu một cái cũng không ít, phía sau sau đó đầu lại nói liền tốt. Nếu nói hậu viện nhiều một cái yêu khí ai cao hứng nhất, khả năng này liền là tiểu mã, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát khí linh, bởi vì từ cổ chí kim có thể xưng là thần khí đồ vật đầu tiên liền là yêu cầu theo sinh ra khí linh bắt đầu, sau đó khí linh thành tựu liền là cái kia vũ khí thành tựu, quá nhiều khí tu đều ưa thích tìm loại nào mới xuất hiện khí linh đồ vật tiến hành rèn luyện tu luyện, bởi vì một khi thành công dung hợp đồng hóa, đồng bộ dẫn đầu đi đến 400%. Vậy coi như là nhân khí hợp nhất, đây cũng là những cái kia khí tu cả đời mộng tưởng. Ngươi hảo hảo cải tạo, sớm ngày một lần nữa là người. Tiểu mã sau khi nói xong cười vô háo tử bả vai, ta là không nghĩ tới ngươi này mày dầm đại nhãn thập nhị linh thủ tọa cũng sẽ có hôm nay. Háo tử bĩu môi một cái nói, đúng rồi, lôi long trong khoảng thời gian này có tin tức à? Tiểu mã kinh ngạc chỉ mình mũi hỏi, ta cùng hắn quan hệ như vậy bế tắc, hắn có tin tức có thể nói cho ta à? Đó cũng là. Háo tử gắt một cái, nghĩ đến lôi long liền đến khí. Ngươi cùng hắn lo lắng lôi long, còn không bằng lo lắng một lần năm đó thất vũ khí à? Tiểu mã lắc đầu nói, nếu như âm dương kính có thể lại xuất thế lần nữa, cái khác sáu cái sợ là cũng không xa. Đây vẫn chỉ là một kiện phòng thân liền đem ngươi dạy vào thành dạng này, nếu là hiên viên hạ vũ, đại hạ long tức tới, ngươi làm thế nào? Chương 274, người du lịch lôi long, 1. Tiểu mã nói kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, bởi vì chân chính đỉnh cấp đồ vật hết thể có 15 chủng, đều là thượng cổ thời đại đỉnh cấp bà bối, nói một cách khác liền là đã từng cao cấp văn minh hải tặc sử dụng trang bị. Những này trang bị đều vượt xa cái này thế giới hạn mức cao nhất, tại từ khi nào chỉ cần nắm giữ một dạng liền có thể trên thế giới này xuất trá phong vân. Mà đem đối ứng cái khác văn minh cũng có bọn hắn văn minh hải tặc lưu lại bà bối. Tỷ như Hứa Vi cái kia kim mút, nó tại trong truyền thuyết liền là đại bạch tượng một cái ngà voi, ẩn chứa không gì sánh được thần lực. Ngoài ra còn có cái gì hiên viên kiếm, lãng cơ nô tư súng, lôi thần truy, phá lần en trổ chi nhận các loại. Tại phương diện này mỗi cái văn minh hải tặc đối hắn sở thuộc văn minh cũng còn xem như không tệ, hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại điểm kỳ quái ngọn ý. Duy chỉ có ỉn cả văn minh đáng thương, vũ xà thần chỉ để lại 10 lục căn lông, còn không biết là nó lưu lại vẫn là không cẩn thận rất xuống. Những vật này tại lâu đời tuế nguyệt bên trong đại bộ phận đã thất truyền hoặc là biến mất, nhưng bọn hắn cũng sẽ không hư không tiêu thất, lớn nhất khả năng chính là mình chân dài chạy, mấy cái này thần khí khí linh bình thường đều biết có không gì sánh kịp cường đại năng lực, thật đúng là không phải ai tùy tiện có thể nắm. Liên đơn thuần nói âm dương kính, một cái hộ tâm kính liền đã có thể đem cậu tỷ cùng háo tử lộng được sức đầu mẹ chán nhắm mắt chờ chết, đổi thành cái khác công kích tính, chỉ có thể là dọa người hơn càng kinh khủng. Kỳ thật này cũng không thể trách háo tử, dù sao từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn đối diện liền là chân chính thần, là thuộc về bên trên tam giới lực lượng. Đánh không lại một điểm đều không mất mặt, dù sao nắm giữ khí linh sau đó thần khí, nếu như không phải đặc biệt cơ duyên, Thiên Vương lão tử tới đều muốn đau đầu nửa giờ. Hơn nữa khí linh cùng khí linh ở giữa cũng là bất đồng, như âm dương kính cấp bậc này khí linh, vậy cũng là tự mang linh trí, còn có chút khí linh thực liền chỉnh giống như hoán linh, gì cũng không biết liền biết giết giết giết, một điểm linh trí cũng không có. Không có linh trí liền không có nhiều đại uy lực, cho nên tiểu mã nằm mộng cũng muốn một cái nắm giữ linh trí khí linh nhận hắn vì chủ. Nhưng bây giờ nhìn, hắn lớn nhất khả năng liền là đi Nhật Bản chỉnh một cái có linh trí nhưng cực kỳ cải bắp khí linh, dù sao thần đạo giáo hệ thống không giống nhau. Bọn hắn bên kia cho dù là đôi nhanh tử đều có thể thành tinh, bất quá tiểu mã làm sao đều không lại hy vọng nhận chính mình làm chủ khí linh là một đôi nhanh tử. Ở chỗ này thành tinh nghiêm cách quá nhiều, nhưng từ nhỏ ngựa đến bây giờ cũng không có một cái thủ hộ khí linh cũng có thể thấy được tới, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình sẽ ở tương lai không xa bị Hiên Viên Kiếm thừa nhận vì chủ nhân. Tất cả mọi người khuyên hắn đừng có năng động, nhưng Tiểu Mã xem thường vẫn cứ cố chấp kiên trì của hắn. Thế là cái này có thất vũ khí, 10 vũ khí, 10 thánh khí các loại tương quan tin đồn. Tiểu Mã ngồi ở kia đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, có thể lên bảng vũ khí không một ngoại lệ đều có được chính mình khí linh, lại không có nhận chủ. Vì cái gì không có nhận chủ mới có thể lên bảng? Mặc dù mọi người chúng ta đều biết lao bà của người khác tốt, nhưng tóm lại muốn cân nhắc một chút chính mình đánh thắng được hay không người ta lão công a. Tiểu Mã là giải thích như vậy nói, kia vô chủ cô nương xinh đẹp, tự nhiên là thành đại gia chủ yêu cầu truy cầu đối tượng. Tiểu Trương ca nghe xong điểm một chút đầu, còn có thể dạng này ví von. Không sai biệt lắm a. Tiểu Mã nghiêng dựa vào trên quầy, âm dương kính mặc dù năm đó thật là thuộc về thanh linh tử, nhưng nó giờ đây đã thức tỉnh khí linh, chỉ cần cái này khí linh không nhận, ai cũng không thể nói là chủ nhân của nó. Tại trên đường cũng sẽ có không ít người ham khí linh năng lực, lại dùng luyện khí chi thuật cưỡng ép thu lấy khí linh, nhưng như Hiên Viên Kiếm, âm dương kính, bàn cổ phủ, Hạo Thiên Đại Đế linh lung tháp cấp bậc như vậy đồ vật, cưỡng ép thu lấy cơ bản bằng đâm đầu vào chỗ chết. Cho nên hết thảy khí tu đều cho rằng chính mình là cái kia thiên tuyển người, nhưng tuyệt phần lớn người cả một đời đều không có cơ hội nhìn thấy cấp bậc này khí linh. Nhỏ Mã Khoa phổ lên tới rất nghiêm túc, dù sao cũng là hắn nghề cũ, cho nên nói xong cũng rất nghiêm túc, dù sao hắn tại Côn Lôn Sơn đi học liền là khí tu thuật, nhưng cho dù là sư phụ hắn, sư phụ của sư phụ, sư phụ của sư phụ sư phụ cũng không có cơ duyên nhìn thấy âm dương kính cấp bậc bà bối. Ngược lại hắn sư thúc đã từng ngẫu nhiên gặp qua Hiên Viên Kiếm khí linh, khi đó hắn sư thúc động ý đồ xấu, nhưng bị Hiên Viên Kiếm đánh được gân mạch tận đoạn, một thân công pháp đều làm phế, 47 tuổi liền buồn bực sầu não mà chết. Ta mấy ngày nay liền không đi. Tiểu Mã lời nói để Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn hắn cười. Được, ta thừa nhận ta chính là đối âm dương kính động tâm, ta liền thử một chút, tuyệt đối sẽ không dùng bạo lực. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại muốn dùng bạo lực. Này, bất quá thỏa thuê mãn nguyện đổi mới hoàn toàn cảm thấy mình là thiên mệnh chi tử, Tiểu Mã ngày thứ hai liền từ bỏ, bởi vì âm dương kính tiểu bằng hữu căn bản không phải có thích hắn hay không vấn đề, mà là tại hắn khẽ rửa gần liền biết đem hắn nuốt vào, mỗi lần đều là Niên Niên dùng đưa tay đến âm dương kính miệng bên trong cầm Tiểu Mã cấp keo kiệt ra đây. Bị keo kiệt mấy lần sau đó, Tiểu Mã lòng tự trọng nghiêm trọng bị thương, còn bị quỳ tại đó háo tử tốt một trận trào phúng sau liền rốt cuộc không có đề cập qua gì đó thuần phục âm dương kính này việc chuyện. Sau bởi vì âm dương kính xa lưới, nhà ga sự tình cũng có một kết thúc, phía chính phủ đại khái là phát cái đơn giản thông cáo, nói nhà ga sự tình là bởi vì xung quanh có người đốt cháy dâm dạ, khói bụi bị nhà ga thông phong hệ thống hấp nhập, dẫn đến bên trong lữ khách tưởng rằng lửa cháy, toàn bộ tại đứng trên đài chờ cứu viện, cuối cùng không một người thụ thương. Mặc dù dâm dạ lại có nổi một lần, nhưng kỳ thật đại gia tâm lý đều hiểu, nhưng phàm là hiểu chút nội tình người đều rõ ràng, đó chính là phía chính phủ tuyệt đối không thể nói đây là một lần siêu tự nhiên tập kích án kiện, bởi vì hiện tại linh khí khôi phục đại hoàn cảnh bên dưới, tương lai siêu tự nhiên sinh vật cùng nhân loại lại khó mà tránh khỏi có càng nhiều tiếp xúc. Mà nếu như xuất hiện minh xác chỉ hướng tính thông cáo lại để hiện tại đối siêu tự nhiên sinh vật ôm lấy địch ý người, càng thêm căm thù siêu tự nhiên sinh vật. Mà nếu như địch ý tiến một bước tăng cường, tương lai nhất định sẽ bạo phát xung đột, mà nhân loại cùng siêu tự nhiên sinh vật xung đột, ai cũng không vớt được chỗ tốt. Điểm này bên cạnh Thái Lan đã chịu nhiều đau khổ, Thái Lan tình huống hiện tại đại khái là toàn thế giới biết bắt nhất, bọn hắn đem siêu tự nhiên sinh vật liệt vào sinh vật nguy hiểm, báo cáo hoặc là hiệp trợ cảnh sát bắt được siêu tự nhiên sinh vật còn có khen thưởng. Cái này khiến tại Thái Lan phát sinh ra một cái gọi thợ săn tiền thưởng chuyên nghiệp, cũng có thể bên kia siêu tự nhiên sinh vật đả thương người án kiện tại pháp án ban bố sau đó tăng lên 2% ngàn hai, hơn nữa còn có thể siêu tự nhiên sinh vật càng thêm ẩn giấu đi lên tới triệt để đi vào hắc ám, căn bản là không có cách quản giáo. Cho nên đại gia đối dạng này thông cáo trên cơ bản cũng đều là nhất tiếu mà qua, trên mạng thảo luận cũng là đủ rồi, dù sao tương lai này bao nhiêu đều xem như ngẫu nhiên xảy ra tính án tử, hơn nữa cũng không có người thương vong. Chương 275, người du lịch lôi long 2. So sánh với quốc gia khác quan hệ khẩn trương, kỳ thật phương diện này xử lý tốt nhất ngược lại là một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc dù mạn ý ạ. Quốc gia này bản thân liền là dùng chính mình là vàng cố hương tự cho mình là, hàng năm dựa vào vàng sản nghiệp liền có thể kiếm được tiền một số tiền lớn, mà tại linh khí khôi phục sau đó, không ít thật là vàng ái, người sói đều dần dần nổi lên mặt nước, nhưng bọn hắn tỉnh không có bị mọi người xem thường hoặc là khu trục, ngược lại là gia nhập cùng một chỗ kiếm tiền trong hàng ngũ. Dù mạn ý ạ trong khoảng thời gian này vàng ái đắm chìm hành trình liền hấp dẫn đến vượt qua 80 vạn du khách tràn vào. Chính là vì đi thể nghiệm một bà cùng anh tuấn xuất khí ưu nhã mê người vàng ải bá tức tới một đoạn khoáng thế ngược luyến cảm giác. Một bộ này phục vụ xuống tới giá cả vượt qua 3 vạn USD, nhưng lại vẫn cứ có thật nhiều người chạy theo như vịt. Mà còn lại hạng mục còn có tại đêm tối trong rừng rậm tránh né người sói truy sát, cùng Van Helsing xỉn cùng một chỗ đạp vào săn đuổi đêm tối sinh vật lữ trình. Đại gia có tiền cùng một chỗ kiếm, trung đụng phi thường hài hòa, thậm chí tại dù mạn nghỉ ạ lớn nhất cảng khẩu thành thị Constanta, còn xuất hiện từ trước tới nay vị thứ nhất tranh cử thị trường vàng ải tiên sinh. Bất quá đây đều là tiểu địa phương, đại địa phương hướng liền không có thư thái như vậy. Vành đai Thái Bình Dương chư quốc hiện tại cũng đang vì những chuyện này sức đầu mẹ chán, đều danh xưng tại khua chiêng gõ chống tăng tốc tạo dựng đặc thù chức năng binh sĩ tiến trình, nhưng quá nhiều quốc gia đến bây giờ còn chỉ là mới xây cái cặp văn kiện, chân chính hành động cũng chỉ có mấy cái đại quốc mà thôi. Các vị độc giả bằng hữu các ngươi tốt, ta là 37 chương không có chính thức lộ diện Lôi Long, ta hôm nay thụ mời tham quan Nhật Bản mới cảnh sát binh sĩ đại bản doanh. Lôi Long lúc này cầm một cái điện thoại di động ngay tại phát sóng trực tiếp, Nhật Bản mới cảnh sát binh sĩ là thành lập duy nhất có 6 tháng tuổi trẻ bộ môn, chủ yếu của nó chức năng là giám thị cùng phụ trách Nhật Bản cảnh nội siêu tự nhiên sinh vật, hiện tại chúng ta phỏng vấn một lần mới cảnh sát binh sĩ tin tức người phát ngôn xuyên giếng tiểu thư. Nói xong hắn cầm cả mạ giật nhắm ngay bên cạnh một nữ hải, cô gái này nhìn qua cũng liền 20 tuổi xuất đầu, nàng sụ mặt nói với Lôi Long, Lôi tiên sinh, chúng ta đây là bảo mật bộ môn. Các vị độc giả các ngươi thấy được, nàng nói đây là bảo mật bộ môn, như vậy chúng ta hôm nay liền đi nhìn xem nó nội bộ cấu thành a. Nói xong hắn quay người lại liền vọt vào người ta cảnh sát đại lâu, mà cái kia người phát ngôn tiểu cô nương vội vàng đi vào theo, Lôi tiên sinh. Lôi Long sau khi đi vào trực tiếp mở ra tác chiến thất môn, bên trong tựa hồ ngay tại tổ chức hội nghị, nhưng hắn tốt không khách khí cùng tất cả mọi người mời chào, sau đó tiếp tục thuyết đạo. Hiện tại mọi người thấy là mới sở cảnh sát tác chiến thất, một cái tác chiến tiểu tổ có lẽ 12 người, hắn bên trong trang bị một chút đặc chế vũ khí, hiện tại chúng ta đến xem. Nói xong, hắn tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới trực tiếp cầm lên treo ở bên cạnh giá vũ khí bên trên một bả đường kính lớn súng ngắn, này bả súng ngắn là sản xuất tại xuyên kỳ nặng công nội bộ loại hình, 9 ly cách xử lý, sử dụng là đặc thù hợp kim viên đạn, có thể trình độ lớn nhất phá hư siêu tự nhiên sinh vật sinh lý kết cấu, hơn nữa đối linh năng sinh vật cũng có khả quan lực sát thương, này tại toàn thế giới đặc thù vũ khí bên trong được coi là bên trên đứng hàng đầu, nhưng ta một mực có một vấn đề, đó chính là vì cái gì không sử dụng loại kim loại này tới chế tạo vũ khí lạnh đâu. Hiện tại mời tác chiến thất chỉ huy viên Cổ Dụ Dụ tiên sinh cho chúng ta giải đáp. Lúc này bên ngoài cô bé kia đã đổi vào, nhưng Lôi Long giờ phút này đã cùng người ta phỏng vấn bên trên, nơi này chỉ huy tác chiến là cái chừng 30 tuổi nam nhân, hắn là âm dương sư thế gia xuất thân, nghe nói gia tộc bọn hắn theo Bình Yên thời đại bắt đầu liền đi theo khi đó như bức nhất âm dương sư An Bội Tình Minh tham dự vào truy kích yêu ma trong hàng ngũ. Nhưng bây giờ Lôi Long đột nhiên phỏng vấn, hắn cũng có chút mê hồ, chỉ có thể ân á nửa ngày sau mới mở miệng thuyết đạo, bởi vì vũ khí lạnh chi phí quá cao. Chúng ta chi phí hữu hạn, cho nên chỉ có thể sử dụng càng giá rẻ viên đạn, dù sao siêu tự nhiên phạm tội tần suất không cao lắm, một hộp băng đạn có thể dùng quá lâu. Rất tốt, tạ ơn Cổ Dụ Dụ tiên sinh giải đáp. Lôi Long quay đầu nhìn về phía bọn hắn bảng đen, phía trên này dán vào là Tokyo khu vực bên trong siêu tự nhiên sinh vật bản đồ phân bố a. Hắn vừa dứt lời, xung quanh tất cả mọi người liền cùng nhau tiến lên, trực tiếp dùng thân thể cầm bảng đen cấp che cản lên tới, sợ bị Lôi Long cái này hỗn trướng cấp phát sóng trực tiếp ra ngoài. Mặc dù nói ra hỏa này sau khi đến đích thật là giúp chiếu cố rất lớn, nhưng hắn nếu là như vậy làm bừa làm càng rỡ. Bọn hắn phía trên cũng có lãnh đạo, đến lúc đó bọn hắn sợ là muốn ăn không được lượn tới đi. Lôi tiên sinh, đừng làm rộn được không? Phía trước nữ hải kia thở hồng hộc nói, chúng ta thực lại xui xẻo. Lôi Long niết miệng, lúc này mới đem điện thoại di động thu vào, tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, không phải ta nháo, là các ngươi hứa hẹn cấp ta tìm người, có thể ta hiện tại đã tại trong nhà khách ngồi ăn rồi chờ chết 40 ngày, các ngươi mỗi ngày liền là để ta dạo phố xem phim, hoặc là liền là đến bồi các ngươi hàn huyên một chút, các ngươi giúp ta tìm người đâu? Lôi tiên sinh, mời bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta cũng không có quên ưng thuận của ngài sự tình. Chỉ là người Nhật Bản miệng cũng là dùng ngữ xem như đơn vị, tại nhiều người như vậy bên trong tìm tới một cái phù hợp yêu cầu, cái này cần thời gian. Lôi Long tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, hắn chân bắt chéo nhất lên, biểu lộ thích người nào, ta không muốn chậm trễ nữa đi xuống, ta thượng cấp cũng có lãnh đạo, các ngươi cái này hiệu suất để ta rất khó đuổi theo đầu giao nộp a. Khoan hay nói, Lôi Long này một ngụm lưu loát tiếng Nhật kia là tương đương thích hợp, không hổ là 800 mét phía trong tất có bạn gái cũ nam nhân, hắn này tiếng địa phương thêm từ địa phương, cái kia vị, ra đây cất bước liền là đại tà cấp. Tốt, ta cũng biết các ngươi rất khó, nhưng còn xin các ngươi đừng để ta thất vọng nữa được không? Chuyện này đối với ta ý nghĩa rất trọng đại, xem ở ta cũng giúp các ngươi quá nhiều bận bịu phân thượng, mời cần phải mau chóng cấp ta một cái trả lời chắc chắn. Vâng. Lôi Long lúc này mới hoảng hoảng du du rời khỏi, mà hắn vừa đi ra môn, liền gặp một người mặc kiểu cũ phục trang người hướng cái phương hướng này đi tới, này người đi đường mang gió khí chàng cường đại, sau lưng còn đi theo 4-5 cái trẻ tuổi một chút nhưng mặc như nhau trang phục người. Bọn hắn cứ như vậy phong cách theo Lôi Long bên người đi qua, tiếp lấy bên trong không bao lâu nhi liền truyền đến tiếng cái vã kịch liệt, Lôi Long này nghe xong mới hiểu được đây là Cổ Dụ Dụ phụ thân. Hắn dùng nhi tử không kế thừa nhà bên trong miếu thổ địa mà chạy đến nơi đây tới làm cái gì mới cảnh sát binh sĩ mà nổi trận lôi đình. Lôi Long nghe một hồi sau đó, vừa vặn nhìn thấy vừa rồi cái kia tiểu nhi nhi theo bên trong đi tới, hắn liền vội vàng tiến lên, bên trong làm sao náo động đến như vậy hung. Tiểu nhi nhi liếc Lôi Long một lời, Cổ Dụ Dụ tiên sinh phụ thân chính là nhìn người phát sóng trực tiếp mới lao đến, nhà bọn hắn miếu thổ địa cách nơi này chỉ có không tới 10 phút đồng hồ lộ trình. Hắn là gan rất lớn a. Lôi Long chính nói chuyện đâu, bất ngờ cảm giác được xung quanh tựa hồ ánh sáng bất ngờ tối xuống, tiếp lấy một chủng cảm giác gáp bách liền từ nơi này phía trước đánh tới. Sau đó khắp bầu trời ô nha ô ô liền tụ họp tới. Đào danh, Uchiha Ichia. Lôi Long hô một tiếng sau đó, lui về sau một bước, ngươi lui lại, có tập kích. Thối lui đến môn bên trong đi. Lúc này Cổ Dụ Dụ cùng hắn phụ thân cũng vọt ra, khi thấy kia khắp bầu trời ô nha, mà Lôi Long trên tay chính là trực tiếp kéo điện quang, các ngươi đều lui lại, đây là cái đại gia hỏa, các ngươi không giải quyết được. Chương 276, siêu tất sát, 1. Trên lý thuyết hiện tại xuất hiện vấn đề này cũng là bởi vì Lôi Long phát sóng trực tiếp, hắn tiết lộ người ta bí mật cơ địa chỉ, dẫn đến có kia lợi hại yêu quái tới cửa kiếm chuyện tới. Nhìn điệu bộ này hẳn không phải là trả thù, có lẽ chính là vì khoe khoang lực lượng, nhưng cũng có thể tới đồ vật cũng không biết rõ Lôi Long quy cách, cho nên đi lên liền là nhất đạo lôi tích tại Lôi Long trên thân. Nhưng này thế nhưng là Lôi Long à, là dùng nhục thân trọi cứng qua thiên kiếp Lôi Long, đạo này lôi tích ở trên người hắn, tại chỗ hỏa quang bắn ra bốn phía, cả tòa đại lâu đều lâm vào hắc ám bên trong, nhưng hỏa quang tiêu tán sau đó, Lôi Long đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì, chỉ là thân bên trên mỗi một đầu mạch máu bên trong tựa hồ đều bị lôi quang tràn ngập, những cái kia lưu chuyển hồ quang điện theo trên người hắn mạch máu đi về chảy xuôi, tại trên thân thể của hắn hỏa ra sinh. Đẹp đường vân. Khá lắm. Lôi Long đều thì thầm một tiếng, sau đó dùng thân hóa điện, biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này tại hắn vừa rồi chỗ đứng vị trí phía trước bất ngờ xuất hiện một người mặc cổ đại phục trang, khiếp mắt cười nam nhân, hắn nhìn qua đại khái là cái 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, thế nhưng là mới mở miệng thanh âm nhưng giản mua như là 7-80 tuổi lão đầu, còn mang lấy loại nào cố tình mà vì trầm đồng du dương, phảng phất là đang nghe một đầu đảo gió ca khúc. Ta muốn tới chứng kiến một lần, đến tột cùng là dạng gì lực lượng Newton phụ trách chúng ta. Người kia cười đi lên phía trước, dưới chân gốc gỗ trên mặt đất dẫm ra tạp đi thanh âm, nếu như các ngươi làm không được, vậy hôm nay các ngươi sẽ phải gặp vận rủi. Bên cạnh hắn Ô Nha hóa thành Nha Thiên Cẩu đáp xuống xung quanh công trình kiến trúc bên trên, tựa như là tại quan sát chủ nhân uy năng, mà mới cảnh sát trong bộ đội người cũng đều bắt đầu cho mình vũ khí lên nòng. 9 ly đường kính lớn súng ngắn. Bọn hắn tại cái này người kỳ quái đến gần thời gian, nhao nhao bắt đầu nhắm ngay hắn tiến hành xạ kích, nhưng này một tí đánh liền cùng đánh vào xe tăng trên trang giáp một dạng, chỉ thấy đinh đương hỏa quang lại không có một chút xíu tác dụng. Đây chính là nhân loại vũ khí sao? Thật sự là quá buồn cười. Các ngươi trong truyền thuyết. Hắn lời nói còn không có lạc, liền thấy bầu trời trong mây đen bất ngờ theo bốn phương tám hướng hướng đỉnh đầu của hắn tràn vào đại lượng điện quang. Điện quang tại trong tầng mây giống như có sinh mệnh một loại uốn lượn lượn vòng, cuối cùng hội tụ tại một cái điểm bên trên. Đúng lúc này, bất ngờ ở giữa nhất đạo to lớn thiểm điện từ không trung thẳng tắp hạ xuống, mà thiểm điện đằng trước nhất rõ ràng là một cá nhân. Lôi Long cứ như vậy theo cựu tiêu bên ngoài đáp lấy thiểm điện đánh tới chớp nhoáng, tại hạ đầu cái kia người cuồng trang bức thời gian, dùng lôi điện tốc độ đạp tại trên đầu của hắn. Lôi Long rơi xuống đất trong nháy mắt, mới cảnh sát binh sĩ đại lâu trước cửa bãi đỗ xe tựa như bị vẫn thạch tập kích một dạng xuất hiện một cái đường kính 40m hố to. Hố tầng dưới chót nhất nhưng là dùng người thắng lợi tư thái đứng tại kia Lôi Long, tại Lôi Long lòng bàn chân bên dưới mới là vừa rồi cái kia còn nói liên miên lại nhảy tất tất dựa vào Nhật Bản bản thổ không biết nơi nào tới kỳ quái yêu quái. Mà đó lấy, nóng nảy lôi quang hiện lên lưới nện tư thái ở trên mặt đất bị bỏng ra cùng Lôi Long thân bên trên đồng dạng đường vân. Mà tại hắn bảy tư thế vượt qua 10 giây đồng hồ sau đó, không trung mới bất ngờ nổ vàng tới nhất đạo kinh lôi, xung quanh Nha Thiên Cẩu bị tiếng sấm kinh hãi, nhao nhao chạy trốn. Trong khoảnh khắc vừa rồi bộ kia ngày tận thế cảnh tượng liền tan thành mây khói, chỉ còn lại có trên bầu trời tầng tầng lôi vân còn tại không ngừng tích xúc năng lượng. Lão tử lần thứ nhất thấy có người dám dùng lôi tích lão tử. Lôi Long túi người đem bị chính mình đạp tới hôn mê yêu quái xách lên, con mẹ nó ngươi tính cái thứ nhất. Lôi Long đang nói xong sau đó, thân bên trên điện hoa văn dần dần tiêu tán, hai mắt cũng theo bổ sung năng lượng trạng thái khôi phục lại, mà hắn hướng bên cạnh nổ nước miếng rồi nói ra, chờ lão tử thập nhị linh toàn bộ quý vị, ta khiêng tay liền cấp ngươi một cái pháo điện tử. Tiếp lấy Lôi Long mang theo cái này yêu quái theo trong hố sâu nhảy một cái mà ra, như nhấc theo một đầu tựa như thỏ nhấc theo vật này ném vào mới cảnh sát binh sĩ cửa ra vào, nhìn thấy cái kia bị Lôi Long một cước đạp thành rẻ rách yêu quái, mới cảnh sát trong đại sảnh tất cả mọi người tức khắc vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bình thường một loại, ai nha. Lôi Long khiêm tốn hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Nhưng vào lúc này phía trước cái kia tiểu Ni Nhi bất ngờ che miệng kinh hô một tiếng, Lôi tiên sinh, cẩn thận. Lôi Long quay người lại, chính là phát hiện khối kia rẻ rách lại đứng lên hơn nữa cởi gần hướng hắn chạy như bay đến, điều này không khỏi làm Lôi Long khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tiếp lấy hắn con người xuống, một cái cao nhảy sau giữa không trung dừng lại một giây tiếp lấy tiến hành một cái biến đường dây ba đoạn kích, tại đem tập kích giả đánh tới phụ không lúc, hắn chiều thiên bên trên đưa tay dùng sức nắm tay. Nhất đạo cuồng lôi thẳng tắp đập nện tại cái đó đại yêu quái trên thân, hắn rơi trên mặt đất sau đó, một nửa thân thể đều nhanh đã trưng khô. Lôi Long lắc lắc tay, lão tử thế nhưng là cận chiến pháp sư. Nhưng thì là đều dạng này, cái kia trên mặt đất yêu thế mà còn chưa có chết, thân thể của hắn bắt đầu không bình thường nhúc nhích lên tới. Tiếp lấy chậm chậm hóa thành một cái độc nhãn bốn cái tay còn có màu xám đen làn da kỳ quái sinh vật, ngược lại cũng nói không rõ là thứ đồ gì, liền là xấu. Lôi Long nhìn xem hắn này bất khuất dáng vẻ, tâm bên trong thật đúng là thật bội phục, sau đó quyết định cấp hắn một thông khoái. Nói xong Lôi Long liền nhìn xem tên kia phát ra hô a thanh âm hướng hắn chạy tới, mà Lôi Long lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ là tại cái đó vật kỳ quái đến gần này ngắn ngủi 2 giây thời gian bên trong trùng điệp 41 cái thủ ấn. Mà tại tiểu quái vật này va chạm Lôi Long trong nháy mắt, Lôi Long hai tay cũng giữ lại đầu của hắn. Một giây sau, Lôi Long thân thể đụng nát vết tường, nhưng này cái quái vật lại không có dừng lại ý tứ, chỉ là nó độc nhãn trông được đến lại là Lôi Long vẻ mặt vui cười. Khi bọn hắn trực tiếp đụng thủng mới cảnh sát binh sĩ đại lâu sau đó, Lôi Long nụ cười càng thêm rực rỡ lên, hắn thậm chí đưa ra một đầu tay sờ lên cái này độc nhãn quái thú đầu, tốt, cùng cái này thế giới nói lời tạm biệt. Vừa dứt lời, tiểu quái vật đột nhiên cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, tiếp lấy liền khó mà ức chế bay lên không trung, mà nó gắt gao chụp lấy Lôi Long bốn cái cánh tay cũng trong nháy mắt hóa thành than cốc, Lôi Long liền như vậy vật rơi tự do đến mặt đất. Đến mặt đất sau đó Lôi Long chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy trên bầu trời bất ngờ sáng lên một cái mặt trời nhỏ, 41 đạo thuật pháp tại cùng thời khắc đó bạo phát, nếu như là ở trong game kia là phải đem cạt màn hình đều cấp đốt rồi, kia thả trong hiện thực đốt cái yêu quái không quá phận a. Chương 277, siêu tất sát 2. Liên như vậy một hồi cùng ạ niềm bên trong cuối cùng đợt SS đại quyết chiến giống như chẳng diện, Nhật Bản mới cảnh sát binh sĩ người đều nhìn nán lại, lầu trên lầu dưới đều chú ý Lôi Long, thật là chẳng ai ngờ rằng một cá nhân có thể đẹp trai phong cách đến trình độ này, cả tòa trong đại lâu Nhật Bản tiểu Ni Nhi bây giờ nhìn Lôi Long ánh mắt, kia thực chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng kêu lão công. Các ngươi vẫn là phải tăng cường nhân viên bồi dưỡng cùng vũ khí đổi mới a. Lôi Long vô người phụ trách cổ rủ rồ bà vai, liền trình độ này kém chút liền để các ngươi đoàn diện, cái này cường độ không thể được. Là hiện tại ai có thể tại Lôi Long trước mặt mạnh miệng đâu? Vừa rồi đây chính là một cá nhân đánh ra một cái tăng cường hành trình hiệu quả nam nhân, liền chỉ là cuối cùng một cái kia, thật là điện ảnh cấp thị giác hưởng thụ, khó trách theo biết rõ hắn người nói hắn bạn gái cũ khắp thiên hạ, nam nhân như vậy lại có nữ nhân nào không thích đâu, dù sao thực tế quá đẹp rồi. Lôi Long nha, hôm nay cũng cao hứng, chúng tại có cái tiểu quái vật để hắn dương mi thổ khí một bà, mấy năm này hắn thực không thuận, gặp được đều là đủ loại vật kỳ quái, không phải đỉnh cấp trận pháp liền là đỉnh cấp yêu quái, gọi nhân ra người ngoại quốc thấy được còn tưởng rằng hắn không thể đánh đâu. Hôm nay cái này tiểu quái thú phù hợp, cường độ vừa phải, đã không đánh vô cùng tốn sức cũng sẽ không để người cảm thấy hắn đang khi dễ người, liền là loại hiệu quả này có thể xưng hoàn mỹ, vừa hoạt động gân cốt lại hoàn thành một lần sử thi cấp bước, cầm đám này ngốc người nước ngoài hồ lộng được sửng sốt một chút. Bất quá nói thật, Nhật Bản hiện tại thật sự chính là không có gì đỉnh cấp cao thủ, tập thể bảy nát nha, bọn hắn những cái này thần đạo giáo chủ thần, hoặc là đi nói chuyện yêu đương, hoặc là say mê kiếm tiền, nhìn qua nhân số nhiều một khối, thật sự chính là một cái có thể đánh cũng không có. Cấp trên bảy nát, phía dưới có thể nghĩ, này một bên miếu thổ địa ngược lại nhiều, nhưng nhiều là rỗng ruột miếu thổ địa, bên trong một cái hai cái đều là rất rưởi, lợi hại nhất hạt thóc sen thần vẫn là một đầu siêu cấp đại hồ ly tinh, nhưng bản về tới cũng chỉ bất quá là bị ra biểu gì, vẫn là loại nào không cho phép nhận tổ quy tông biểu gì, thanh khâu hồ tộc đều chướng mắt cái chủng loại kia. Lôi Long đối loại tình huống này cũng là hiểu khá rõ, cho nên hắn tại nơi này trang bức kia một điểm áp lực cũng không có, ngược lại tại châu Âu hắn liền đối lập điệu thấp một điểm, bởi vì châu Âu bên kia vẫn là rất mạnh, cao thủ cũng là có thể bắt ra mấy cái, không nói so Lôi Long lợi hại bao nhiêu, nhưng không sai biệt lắm vẫn là không ít. Bất quá Nhật Bản này một bên cũng không phải một điểm ưu điểm cũng không có, đó chính là nơi này yêu quái bình quân mức độ cũng kém, lợi hại yêu quái hoặc là bị bọn hắn đại tiền bối nhóm phong khởi tới, hoặc là liền là đi biển bờ bên kia kiếm ăn đi, còn lại đều là một chút tiểu tạp ngư cùng một chút không được cho phép nhập cảnh mấy thứ bẩn thỉu. Cho nên Lôi Long tại nơi này trọn vẹn có thể là có thể tại cao thủ trong cao thủ, thưởng thụ những cái kia đồ rác rưởi nhóm sùng bái ánh mắt. Bất quá hắn nghe nói giống như từ Phúc hệ cùng Khương thượng hệ cũng đều tới nơi này, bất quá hắn tại này cũng vài ngày rồi, lại không có một chút xíu này hai cái tổ chức tin tức, liền Lôi Long dự tình à, bọn hắn khẳng định cũng là không quá được rồi, không dám công khai lộ diện. Mà liền tại Lôi Long ở chỗ này trang bức lúc, Thanh Linh Tử kia đầu nhưng tiếp đến một cái nhiệm vụ, trên tấm ảnh người chính là liền là Lôi Long, Thanh Linh Tử tỉnh chưa từng gặp qua Lôi Long, hắn cũng không biết rõ đây là Lôi Long, hơn nữa nhiệm vụ địa điểm vẫn là tại Nhật Bản. Cho nên Thanh Linh Tử tự nhiên là coi nó là thành một cái bình thường nhiệm vụ cấp đó lấy. Người đi đem hắn chụp tới, đây là thượng cấp yêu cầu người. Thanh Linh Tử cầm Lôi Long ảnh chụp ném tới Hắc Quan Âm trước mặt, tại Đông Kinh. Rất đẹp a. Hắc Quan Âm cầm Lôi Long ảnh chụp đi về nhìn xem, ta có thể cùng hắn yêu thương lâu dài lại bắt hắn sao? Đối với nhìn phim thần tượng nhìn ra yêu đương nào Hắc Quan Âm, Thanh Linh Tử nhất quán là lười nhắc đến phản ứng, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, đừng cho ta làm sự tình. Hắc Quan Âm ồ một tiếng, thu nạp tới ảnh chụp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đến mức thượng cấp tại sao muốn bắt Lôi Long, bọn hắn cũng không biết, ngược lại bọn hắn chỉ cần hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ là được, mà mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ liền sẽ có đại lượng thu nhập, những này thu nhập tương lai liền là xem như Thanh Linh Tử tranh đấu giành thiên hạ dùng cơ sở tiền vốn, cho nên Thanh Linh Tử hiện tại đối nhiệm vụ cảm thấy hứng thú vô cùng, mà công ty của hắn cũng vào tháng trước chính thức treo bài, đối hết liền là cái phổ thông khoa kỹ công ty, nhưng ngấm ngầm lại là một cái nghiên cứu đối phó siêu tự nhiên sinh vật công ty, bọn hắn hiện tại đã cùng không ít địa phương phía chính phủ tiến hành giao thiệp, chỉ cần hoàn thành một đơn hàng lớn, bọn hắn liền rốt cuộc khỏi cần bị quản chế tại người. Mà Hắc Quan Âm đặc biệt thị giác truyền tống năng lực thật là siêu thuận lợi, cho nên Hắc Quan Âm hiện tại cơ bản có thể nói là Thanh Linh Tử kim bài đả thủ, mặc dù nàng thường xuyên lại não tử không bình thường, nhưng làm sao nói đều so mấy cái kia hoặc là não tử không bình thường hoặc là trộm gian trá dùng mánh lưới ra hỏa dễ dùng nhiều. Chỉ là tâm niệm nhất động, Hắc Quan Âm liền xuất hiện ở Lôi Long trong tấm ảnh vị trí kia, chính là Nhật Bản Tokyo. Nàng sau khi tới, chuyện thứ nhất liền là trước đi cô đơn mỹ thực ra thứ ba quý bên trong đẩy vào ăn chút gì một trận. Hiện tại Thanh Linh Tử cũng có tiền, đối phía dưới người hắn cũng hào phóng, cho nên Hắc Quan Âm ăn đến có thể gọi một cái sảng khoái, ăn vào cuối cùng thức ăn đều cắm ở cổ họng, liền ngay cả nàng đều chỉ có thể dựa vào tại kia hồng hộp mang thở. Thật vừa đúng lúc này Lôi Long cũng đi đến, hắn chỗ ở ngay tại chung quanh nơi này trên cơ bản là hắn mỗi ngày ăn cơm điểm, hơn nữa hắn giờ phút này an vị tại Hắc Quan Âm sau lưng, hai người lưng tựa lưng, chỉ cách xa hai trường ghế tựa khoảng cách. Một phần cơm hải sản, một phần nổ thịt viên, một phần mù tạc trương ngư. Lôi Long giơ tay lên đối nhân viên cửa hàng thuyết đạo, lại đến một phần ngọc tử đốt. Bởi vì vừa rồi tiêu hao vẫn còn lớn, Lôi Long ăn đồ vật cũng thật nhiều, nhưng nhìn lại phát hiện một cái tiểu cô nương nhà lại một cá nhân ăn một bàn lớn, này không khỏi đem hắn dọa cho một nhảy, sau đó kẻ cặn bã bản tính lập tức phát động, hắn vậy mà trực tiếp ngồi xuống Hắc Quan Âm đối diện đi. "Tiểu thư, một mình ngươi ăn nhiều như vậy sao?" Hắc Quan Âm còn tại hướng bên dưới nuốt đồ vật, xem xét mục tiêu của mình bất ngờ liền xuất hiện ở trước mặt mình, nàng phun một tiếng liền hoàn toàn phun ra, "Nóa, quỷ tử đâm đầu vào chỗ chết tới." "Ai? Người một nhà a?" Lôi Long hoán đổi ngôn ngữ, vừa cười vừa nói, "Ta cũng không phải quỷ tử, ta tới này đi công tác." Hắc Quan Âm cao mày nghiêng đầu nhìn xem Lôi Long, thật đúng là thật đẹp trai. Lôi Long lập tức không thể kịp phản ứng, "A, ta nói, ngươi còn thật đẹp trai." Nói xong, Hắc Quan Âm bất ngờ bắt lại Lôi Long tay, "Làm a, ngươi cũng chớ đi." Bị Hắc Quan Âm bắt được một cái mắt, Lôi Long cảm giác được một cỗ khó nhịn âm lanh theo trên da rẻ của hắn thấm tiến đến, kinh nghiệm 10 phần Lôi Long lập tức liền biết rõ đối diện cô nương là cái hắc ám sinh vật, hắn chân mày cao lại, nhẹ giọng nói, "Muội tử, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng là tại khu vực thành thị động thủ không hợp quy củ, sẽ đưa tới thượng giới người, ngươi chẳng bằng nói ngươi muốn làm gì?" "Làm gì?" Hắc Quan Âm đưa tay đẩy, "Đương nhiên là ít ngươi." Lôi Long bất ngờ đã cảm thấy ánh mắt hoa lên, tiếp lấy chính mình liền đi tới một mảnh khoáng đạt trên đất trống, chạm mặt tới chính là Hắc Quan Âm nằm đấm. Lôi Long trong nháy mắt phản ứng, nhưng lại thì đã trễ, kia nhất quyền liền cùng vặn mèo không gian, trực tiếp oán giận đến Lôi Long trên mặt. Đây chính là Lôi Long a, Thiên Long thân thể, ngạnh kháng thiên kiếp. Nhưng lại bị này nhất quyền đánh được giữa không trung lật ra mấy cái vòng mới trùng điệp rơi xuống đất, toàn thân trên dưới một điểm khí lực đều để lên không nổi, thậm chí liền hô kêu khí lực đều không còn. "Hắc Linh Sơn." Lôi Long ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, "Ngươi..." Chờ tới cũng không phải là Hắc Quan Âm trả lời mà là Tích che đầu mặt một trận đánh. Mỗi một lần đánh trên người Lôi Long năm đấm đều biết hóa giải mất trên người hắn lôi điện chi lực, Lôi Long bị đánh tới không có chống đỡ lực. Nay cũng khó tránh khỏi, Hắc Quan Âm như thế nào đi nữa cũng là chủ thần cấp chiến đấu lực, Hắc Linh Sơn ba vị trí đầu, Lôi Long cái này mặt đất thế lực cùng bọn hắn so ra thật là không đáng chú ý, thậm chí hắn liền phản kháng đều làm không được. A, đẹp trai như vậy mặt, thật đáng tiếc. Hắc Quan Âm níu lấy Lôi Long tóc trên mặt đất kéo làm, mà xương mặt xương mũi Lôi Long nằm tại kia không quên trêu chọc, lão muội nhi, ngươi có biết hay không ta thượng cấp có người? Ha ha, ngươi thượng cấp có ai không? Ta cũng có nha, không có cách nào nha. Lúc đầu ta còn muốn theo ngươi đàm luận cái yêu đương lại bắt ngươi đi, nhưng lão đại của ta không đồng ý nha. Bất quá ngươi yên tâm, thượng cấp muốn sống. Nói xong không đợi Lôi Long dẫn bạo suy tàn cầu viện phủ, trước mắt hắn liền đen, sau đó triệt để mất đi ý thức. Hắc Quan Âm cứ như vậy thật cao hứng cầm Lôi Long vác đến Thanh Linh Tử trước mặt, toàn bộ hành trình thời gian sử dụng không tới 20 phút, mà lại 10 phút sau, Tái Đông Phong vội vàng chạy về, hắn cùng Thanh Linh Tử ngồi tại ghế salon hai đầu, nhìn xem bị thả trên bàn trà mê man Lôi Long. Tái Đông Phong đốt điếu thuốc, sau đó dùng hai cái tay dùng sức trà sát mặt. Chương 278, siêu tất sát 3. Thanh Linh Tử nhắm mắt lại, ở ngực phập phồng, nhưng hai người lại không có nói câu nào. Cuối cùng vẫn Tái Đông Phong mở miệng, ngươi biết đây là ai a? Hiện tại biết rõ, cỗ này điện mùi khét, hóa thành cho ta cũng nhớ kỹ. Thanh Linh Tử tựa ở ghế tràng kỳ bên trên, Lôi Pháp Thiên Long. Ân, cung hỉ ngươi ngao, Thanh Linh Tử. Không khách khí. Thanh Linh Tử cũng là dở khóc dở cười nhìn Tái Đông Phong một cái. Đừng nhìn ta, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt là ngươi sự tình, Lôi Pháp Thiên Long chết trên tay ngươi thánh chủ sẽ không trách ngươi. Ta giết hắn không có ý nghĩa, ngược lại sẽ để thập nhị linh toàn thể xuất động tới tìm ta phiền phức. Thanh Linh Tử lắc đầu nói, hiện tại ta đánh không lại thập nhị linh. Không phải có Hắc Quan Đông nha. Ngươi đoán thánh chủ có thể hay không cho phép ta dùng lực lượng của nàng đối phó thập nhị linh? Thanh Linh Tử chỉ vào đứng ở bên cạnh mặt mờ mịt Hắc Quan Âm chất vấn, ngươi cảm thấy nếu như ta sử dụng nàng, thánh chủ có thể hay không nhúng tay? Tái Đông Phong lần nữa trầm mặc, hồi lâu sau mới mở miệng nói, có thể ngươi muốn đem Lôi Pháp Thiên Long giao cấp bên kia, nếu là hắn gây ra rủi ro, ngươi đoán xem ngươi sẽ bị xử lý như thế nào? Thanh Linh Tử tựa ở kia, thân thể quận mình thành nho nhỏ một đoàn, cho dù là hắn chán nản nhất thời điểm cũng không có hiện tại khó qua như vậy, thập nhị linh cùng thi giải tiên chiến tranh kéo dài quá nhiều năm, nhưng đại gia thủy chung đều có cái một cái ăn ý, liền là không lại mượn nhờ những lực lượng khác tới thắng, vì cái gì Từ Phúc muốn chạy trốn? Không phải liền là bởi vì hắn bán Thanh Linh Tử sau đó, thập nhị linh quay đầu liền đuổi giết hắn a. Nếu như hôm nay Thanh Linh Tử bán đứng Lôi Pháp Thiên Long, vậy hắn ngày tốt cũng liền chấm dứt. Giờ đây, Thanh Linh Tử rút đao ra, nhắm ngay Lôi Long trái tim vị trí một bả liền cắm vào, trên bàn trà Lôi Long tức khắc mất đi sinh mệnh, tiếp lấy Thanh Linh Tử cắn răng hít sâu một hơi, dự định đem Lôi Long hồn phách cũng cùng nhau thu thập hết, nhưng Tái Đông Phong nhưng nhẹ nhàng đè xuống tay của hắn, hướng hắn lắc đầu. Nhìn xem Lôi Long hồn phách hóa thành nhất đạo lưu hành hướng Cố Hương phương hướng chạy như bay, Thanh Linh Tử thở dài một tiếng, để thập nhị linh tới tìm ta, tóm lại tốt hơn bị thánh chủ trách phạt. Mà cùng lúc đó, phân tán tại toàn thế giới các ngõ ngách thập nhị linh bất ngờ ngửa đầu nhìn về phía không trung, mà háo tử càng là bưng kín mặt gào khóc lên, hắn theo bổ đoàn bên trên đứng lên, giống như nổi điên vọt tới Tiểu Trương ca trước mặt. Lôi Long hy sinh. Tiểu Trương ca nhướng mày, phòng bên trong bầu không khí tức khắc ngưng trọng lên, không khí biến đến như bùn nhão giống như sền sệt. Mà sau lưng hắn trên bàn thanh long mục điêu cũng tại lúc này bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu Trương ca nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem kia tôn điêu như, sau khi hít sâu một hơi thuyết đạo, "Cha." "Vâng." Bất quá không đợi háo tử đi ra ngoài, một vệt ánh sáng bất ngờ kích xạ đến quán cơm nhỏ bên trong, tiếp lấy Lôi Long liền đứng ở nơi này, hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, sau đó vỗ vỗ thân thể, "Ta nhổ à, mẹ nó Thanh Linh Tử." Nhìn thấy đã thành hồn thể Lôi Long, háo tử cùng Tiểu Trương ca đều thở dài một hơi. Có lẽ 10 phút sau, cuộn lại chân ngồi giữa không trung Lôi Long rốt cục nói xong chính mình tao ngộ, sau đó hắn đổi tư thế, bắt đầu ở tiểu quán giữa không trung du tới là tới, lao tử Thiên Long thể không còn, còn có thể muốn bị Thanh Linh Tử cái kia lão tạp chủng cầm đi luyện thi. Nhìn thấy hắn dáng vẻ, Tiểu Trương ca lại cười lên tới, "Hiện tại tính thế nào?" Dự định, ta đều dạng này còn có thể có tính toán gì, tái tạo kim thân a. Lôi Long bất đắc dĩ nói, còn may Thanh Linh Tử không có câu ta hồn. Mẹ nó, ai có thể giải thích cho ta một lần, vì cái gì Hắc Linh Sơn người thành lão tạp mao thủ hạ. Tiểu Trương ca nhếch miệng, cơ duyên a, tựa như a kê. Mà lúc này, Hồ Nữu bất ngờ một đầu vọt vào tiệm cơm, nàng nhìn thấy Lôi Long dáng vẻ sau đó, tóc khi đó liền nổ, con mắt cũng thay đổi thành một cái dựng thẳng đầu, nhìn qua tương đương dọa người. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lôi Long khoát tay nói, đại tỷ đừng nóng vội. Thanh Linh Tử không có câu ta hồn, qua một thời gian ngắn ta liền khôi phục. Rất nhanh, đã xuất hiện thập nhị linh đều tụ tập tại Tiểu Trương ca nơi này, bọn hắn quấn quanh tâm hồn trạng thái Lôi Long, có uống vào bia có gặm lấy hạt dưa. Ta nói, các ngươi có chút nhân tính tốt ta, ta bị Thanh Linh Tử giết, còn uống bia. Nhỏ Mạ Hạ A cười to, giơ lên tay, đầu nhì, tới phần hoa cáp, nhiều một chút tay. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó liền bắt đầu xử lý tới hoa cáp. Còn bên cạnh Sơn Đại Vương lật xem điện tịch, nói liên miên lại nhải lẩm bẩm gì đó, A Kê trễ nhất tới, hắn mang lấy hắn tiểu đồ đệ vừa vào cửa liền bắt đầu cùng Lôi Long bắt tay. Phát thảo mụ, ngươi muốn siêu độ ta à? Lan A. Lôi Long hất ra A Kê tay, mà hắn bên phải cánh tay đã bắt đầu bốc khói, cầu các ngươi coi là người a. Lôi Long trốn đến háo tử sau lưng sau mới mở miệng thuyết đạo, có thể là Thanh Linh Tử rời khỏi chúng ta tầm mắt thời gian quá dài, lần này ta ăn cái thiệt thòi lớn, còn hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Háo tử ôm cánh tay ngẩng đầu nhìn một cái bị thiêu đến tối đen Thanh Long điêu như, sau đó nói, nhưng là chúng ta tại không có đầy đủ phía trước, muốn đối phó hắn tương đối khó. Ta chịu trách nhiệm tìm ra tới hắn ở đâu. Hồ Nữu thanh âm rất trầm thấp, lần này không thể bỏ qua hắn. Đồng ý. Lôi Long giơ lên tay, bất quá hắn bên người có cái Hắc Linh Sơn, chúng ta những người này chỉ sợ không phải đối thủ a. Lúc này A Kê bất ngờ khởi thân, cầm chính mình vô ngực tùng tùng vang dội, ta cũng là Hắc Linh Sơn, ngươi là gà tách ra. Lôi Long mắng một tiếng. Có thể một giây sau, A Kê điệu tạng bảo trì trạng thái liền đem Lôi Long kem chút cấp chỉnh siêu độ, hắn vội vàng trốn đến háo tử sau lưng, đóng lại. Nhanh đóng lại. AK thu hồi bảo trì trạng thái sau cười nói, hắn là không có gặp được ta, ta cả cạ liền cấp hắn xương mũi đánh không đứng đắn đi. Mà lúc này tỉnh táo nhất còn muốn cầm Tinh Sơn Đại Vương, hắn lấy mắt kiếng xuống dùng thâm trầm ngữ điệu chậm rãi thuyết đạo, ta muốn hỏi hỏi, tại không có ngọc thỏ điều kiện tiên quyết, ai có thể tái tạo kim thân? Lôi Long nghe xong, bất ngờ vô bắt đuổi, a, ta nổ. Xong rồi nha. Chương 279, suy tàn mang bệnh kinh ngồi dậy, một. Người quản quản hắn a. Hắn mỗi ngày đều tại cửa hàng bên trong bơi qua bơi lại, khách nhân đều theo ta khiếu nại qua thật nhiều lần, nói hắn nhìn lén người ta màn hình điện thoại di động, người ta nói chuyện phiếm hắn xen vào, còn có cùng nữ khách hàng bắt chuyện. Hứa Vi tại nhịn Lôi Long 3 ngày sau đó chúng tại nhẫn không đi xuống bắt đầu cùng Tiểu Trương ca khiếu nại, mấy ngày nay cuộc sống của nàng qua kia thực gọi một cái ác mộng, Lôi Long mấy ngày nay thật là cầm Hứa Vi bên kia dày vò quá sức, hắn dựa vào lấy chính mình là linh thể trạng thái ở nơi đó làm bữa làm càng rỡ, đủ loại không hợp thói thường thấp hèn không biết xấu hổ sự tình hắn đều làm, hơn nữa tại không có thân thể trói buộc sau đó, hắn có thể chơi đa dạng hơn xa trước kia nhiều gấp trăm lần. Gì đó chỉ đem đầu lộ ra ngoài tường đóng vai thợ săn chiến lợi phẩm, hay là treo ngược trên trần nhà quạt điện bên trên một bên xung quanh một bên theo tới khách nhân nói hoan nghênh quang lâm, còn có cái gì vụng trộm theo dưới nền đất toát ra nửa người đóng vai thổ địa công công, thậm chí còn nhập thân vào cửa ra vào đi qua chó hoang thân bên trên chạy tới gọi nhân ra đại ca ca. Hắn thực, dùng một câu mẹ nó hình dung tiên là một điểm đều không quá phận. Liền mấy ngày nay thời gian, Tiểu Trương ca quán cơm nhỏ đều nhanh thành bánh quỷ xem lướt qua tập vấn, có thể Lôi Long nhưng thật giống như chơi nghiện, có cái người nói hắn liền xử lý đáng thương, nói cái gì mình đã thành không chủ cô hồn, chẳng lẽ liền này một chút xíu khoái hoạt đều muốn tước đoạt rồi chứ? Nhưng tại hắn dạng này không hạn cuối nghịch ngậm gây sự bên dưới, Hứa Vi kia đầu sinh ý thực không có cách nào làm, cho nên sáng sớm Hứa Vi đã tìm được Tiểu Trương ca đi cáo trạng. Cuối cùng cáo trạng kết quả chính là Lôi Long bị háo tử dùng bình nước suối khoáng xếp vào lên tới, tại thượng cấp nhìn hai cái lỗ thủng để hắn xuyên thấu qua kia hai cái lỗ thủng một bên xem TV một bên phối háo tử phạt quỷ. Thay cái đài, 10 giờ phim hoạt hình muốn bắt đầu. Lôi Long tại bình nước suối khoáng tử bên trong hô hào, đợi lát nữa xem hết phim hoạt hình, đến lúc 11 giờ rưỡi nhớ ký đổi đến điện ảnh băng tần a, hôm nay là Lưu Kim Thuế Nguyệt kinh điển lão phiến tiếp tâm, có đại thoại Tây Du. Ngươi như nhau một điểm tốt ta. Háo tử nhìn xem trên bàn Lôi Long, đều thành dạng này còn không yên tĩnh. Lôi Long ngồi xếp bằng tại bình nước dưới đáy, bất ngờ gãi gãi mặt tò mò hỏi, ngươi nói thanh linh tử cái kia lão tạp mao có thể hay không bị ổi thi thể của ta a, tốt mẹ nó buồn nôn. Hôm qua ngươi nhập thân vào chó hoang trên thân sông lại quản ta kêu đại ca ca loại này sự tình so hắn buồn nôn nhiều tốt ta. Háo tử nổi giận nói, phải không như vậy đi, xế chiều hôm nay ta kêu A Kê dẫn ngươi đi chọn phòng sinh, ngươi xem một chút cái nào thuận mắt đầu thai làm con trai đi, tầm 10 năm ta vẫn là có thể đợi. Lôi Long khi đó liền ngậm miệng, bởi vì hắn thực tế khó có thể tưởng tượng chính mình một cái sẵn có hoàn chỉnh tư duy người trưởng thành bị sống sờ sờ theo chỗ đó bị người dùng phốc xét đỡ để đưa ra tới cảm giác, sau đó còn muốn kinh lịch sinh hoạt không thể tự gánh vác cùng một nhóm uống qua mạnh bà thang nhỏ mà cả đông tại 6 một đoạn bên trong sướng mẹ nó cô dũng giả thời gian. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ Sơn Đại Vương tìm ra có thể khỏi cần ngọc thỏ liền có thể tái tạo kim thân biện pháp, Lôi Long trong khoảng thời gian này chỗ đi tốt nhất liền là tại Trường An trong ngõ lắc lư, mà hắn đáng ghét trình độ kỳ thật thực không thua gì một cái 8 tuổi bị làm hư danh con, thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém, cho nên hiện tại hắn phạm vi hoạt động liền bị hiện định vào cái này bình nước suối khoáng tử bên trong. Có thể coi là tại cái này bình nhỏ bên trong hắn đều không thành thật, cho tới chưa đầy đủ loại yêu cầu, lại là phải xem phim hoạt hình, lại là muốn lên mạng, sau đó còn nhớ thương mình thích nữ MC đã phát sóng. Ngay tại Lôi Long chờ đợi ngày thứ 5, một cái bao theo bảo đảo đến Trường An ngõ hẻm, bên trong còn có cấp Tiểu Trương ca một phong thư, mà trong bao đầu đồ vật là Lôi Long vật phẩm tùy thân, bao gồm túi tiền, điện thoại di động cùng một vỏ cho cốt. Lão tử Thiên Long thể. Lôi Long tại bình nước suối khoáng tử bên trong sông lên cho cốt của mình điên cuồng hò hét, "Thanh linh tử, lão tử cùng ngươi không chết không nghỉ. Thôi đi ngươi, liền ngươi bây giờ này đức hạnh, còn không chết không thôi. Người ta không có cầm ngươi thi thể đi luyện khôi lỗi đã đủ nể mặt ngươi." Háo tử thở dài nói, "Bất quá Thiên Long thể đích thật là đáng tiếc, muốn ta là thanh linh tử, ta khẳng định nhịn không được. Dù sao Thiên Long thể luyện thi loại này sự tình, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người cái nào đầu? Làm sao tuổi trò ra bên ngoài ngoặt? Được rồi." Háo tử vung tay lên, "Thanh linh tử đáng chết là nên chết, nhưng chuyện này thật sự là hắn là lưu lại tay, có thể thả hồn phách của ngươi an ổn trở về, ngươi liền nên cảm ơn trời đất, không phải vậy lạc trên tay hắn, ngươi tại quỷ đều không có tại." Hiện tại liền nhìn hắn làm sao cùng Tiểu Trương ca giải thích Hắc Linh Sơn chuyện, nếu như giải thích không thích đáng, hắn sẽ phải xui xẻo. Quả thật đúng là không sai, Thanh linh tử cấp Tiểu Trương ca trong tư liền là đang giải thích Hắc Quan Âm sự tình, hơn nữa chuyện này cũng không phải là hắn cố tình mà vì, chỉ là bởi vì cũng không nhận ra Lôi Long mà nháo bên dưới Ô Long. Hắn giết Lôi Long cũng không phải bản ý, bởi vì Lôi Long bị Hắc Quan Âm chấn nhiếp, thân thể linh trí đều hứng chịu tới ăn mòn, nếu như không quả đoán một chút, Lôi Long khả năng liền biết triệt để bởi vì Hắc Ám xâm nhập mà hắc hóa, đến lúc đó ngược lại là không tốt cùng thánh chủ bàn giao. Này sau Thanh Linh Tử còn tặng kèm trọn vẹn tái tạo kim thân phương pháp, xem như lần này ngộ thương tạ lỗi, hơn nữa hắn còn tại trong thư nói khỏi cần thánh chủ hao tâm tổn trí, hắn sẽ đích thân giải quyết cái kia muốn bắt giữ Lôi Long người, dùng chấn nhiếp đạo trích chi đồ. Nên nói không nói, Thanh Linh Tử cái này người mặc dù là cái phản phái, nhưng kỳ thật làm người hay là quá có thể. Háo tử cầm tin đọc cấp Lôi Long sau khi nghe xong thuyết đạo, hắn tại tin đã nói bất luận là thập nhị linh hay là thi giải tiền, cho dù là chết cũng chỉ có thể chết tại lẫn nhau trong tay, cái khác người lại cả gan tranh giành, đó liền là tội không thể xá. Ngươi khoan hay nói a, hắn chiêu này chữ viết là thật xinh đẹp. Lôi Long tại bình nước bên trong điên cuồng lay động, ngươi thanh tỉnh một điểm, kia bê liền là nói vớ nói vẩn, hắn liền là không muốn gánh trách nhiệm mới đem ta một đao thọc. Nói nhảm. Háo tử đem thư đập vào án trên này, ai có thể không biết rõ đâu, nhưng ít ra tại ngoài sáng thượng nhân nhà là nhận sai, mà lại nói lời nói thật, chuyện lần này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn dự tính mấy ngày nay đều không hào hào chợp mắt. Nhưng vấn đề là nếu như là Thanh Linh Tử lời nói, Tiểu Trương ca là không lại rõ ràng kéo lại tay, ngươi phải biết chúng ta hiệu chung thánh chủ, Thanh Linh Tử cũng hiệu chung thánh chủ. Giữa chúng ta lẫn nhau giết đối phương cũng không phải lần một lần hai, lần này nếu như hắn không đem ngươi thả lại đến, chúng ta khẳng định không để yên, có thể hắn cầm ngươi thả lại tới, chúng ta cũng không có cách nào đi hắn sân nhà tác chiến, vậy chỉ có thể là trước tiên đem thủ cấp nhớ kỹ thôi. Lôi Long ôm cánh tay, đánh như vậy nhiều năm, đồ cái gì đó? Đồ cái gì đó? Đồ cái chính thống? Đồ cái vạn pháp quy nguyên? Ngươi cũng không thể để người ta nhắc lên liền là thiên hạ thuật pháp về Thanh Linh a. Lôi Long nghe xong sợ ổ dính đều nhanh bốc cháy, lão tử liều mạng với ngươi. Tốt, xếp tất tất. Thanh Linh Tử còn đưa ngươi một bộ tái tạo kim thân biện pháp, ngươi có muốn hay không? Ta xem một chút a. Thần Long theo trong bình vườn tay ra nhìn một chút, đây đều là gì gì gì? Cái đồ chơi này để ta đi cái nào tìm? Chương 280, suy tàn mang bệnh kinh ngồi dậy, 2. Căn cứ Thanh Linh Tử miêu tả, hắn bộ này phương thuốc đến từ Thái Ức tiên nhân, cũng chính là cái kia đem Na Cha dùng liên hoa tái tạo ra hỏa. Mà Lôi Long cùng Na Cha bất đồng, Lôi Long cầm tinh trấn tổ tướng, nặng lôi trùng điệp, sau gió phục hưng, cùng Na Cha khảm ly tướng bất đồng, cho nên tố thành vật cần thiết cũng khác biệt. Trấn tôn thuộc mục, thủy sinh mục, quẻ bên trong khảm tướng vì nước, cầm tinh nguyệt âm. Thế là dựng lại Lôi Long đồ vật liền là cụ thể như sau: hai mắt dùng thủy ngọc bồ đề tử tạo thành, da thịt dùng trúc cửu âm trong bụng vậy tạo thành, ngũ tạng lục phủ phân biệt dùng hằng nga quế thụ ra, linh phượng thải vũ, huyết bàn đào, địa long gan, phi hoàng, thiên cẩu răng chờ cấu thành, xương cốt kinh mạch chính là phân biệt dùng hàng long mục cùng xích tơ nhện vì hình, sau đó để vào linh chỉ bên trong thấm vào 3 ngày, lại dùng thuật pháp luyện hóa 49 ngày, sau đó tiếp dẫn hồn phách nhập thể, lúc này mới xem như lại thành. Những vật này có hơi phiền toái nha. Háo tử nhìn xem những cái kia liệt biểu bên trên đồ vật dọt thầm thì, thủy ngọc bồ đề tử là gì? Cha không được, chúng ta dùng loại nào lượng nước tương đối nhiều bổ đảo được hay không? Làn da muốn dùng trúc cửu âm vậy, trúc long vậy a, quá khó khăn. Ta mua cho ngươi đầu cá chấm cỏ lớn cũng kém không nhiều. Còn gì đó quế thụ ra, đó không phải là cây quế a, nhà bếp liền có. Linh phượng thải vũ không có, nhưng là ta nhìn thấy có bán khổng tức lông, còn có huyết bàn đảo vật này a, hoàng đảo được hay không? Địa long gan, đây đều là gì a, dùng chư khổ đáng tốt. Phi hoàng ta biết, đây chính là trên bầu trời bay loại nào lớn châu chấu, còn có thiên cầu răng. Háo tử yên lặng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cậu tỷ, mà cậu tỷ cũng yên lặng ngửa đầu nhìn xem hắn. Háo tử trầm mặc một hồi sau bất ngờ hỏi, cậu tỷ, ngươi gần nhất có thay răng kế hoạch không? Cậu tỷ phản ứng đều chẳng muốn phản ứng này người, mà Lôi Long cũng tại kia điên cuồng lung lay mình. Lão tử là muốn cùng Na Cha dạng kia thiên tài địa bảo, không phải để ngươi tại chợ bán thức ăn cấp lão tử góp một bộ, ngươi đổ chó hoang đổ vật. Ngươi lại theo ta nói nhảm, ta đi mua 20 cân nhỏ cà chua cấp ngươi tái tạo kim thân. Lôi Long hiện tại không dám nói nhảm nhiều, hắn hiện tại năng lực gì đều không có, liền làm một bộ tàn hồn. Háo tử muốn giày vào cái kia thật là quá đơn giản, cho nên dưới tình huống như vậy Lôi Long cũng không phải cái nhược trí, hắn rất dễ dàng liền khuất phục. Sau đó nha, háo tử căn cứ thăm dò tinh thần liền đi dùng giờ mua thức ăn, mua vừa rồi hết thảy tài liệu vật thay thế, tìm không thấy linh chỉ liền mua cái chậu nhựa, cầm trong viện cậu tỷ yêu nhất ấm áp bên trong nước làm một chậu tử, đón lấy đi những cái kia thức ăn toàn đem thả tiến vào. Này đều không nói ngâm 3 ngày, ngày thứ 2 buổi chiều vật kia liền thối đến nỗi ngay cả chậu cũng không thể mớn, cái này khiến háo tử bình giúp kế hoạch triệt để chết yểu. Tại này vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn trung quy vẫn là đem Sơn Đại Vương cấp vây đến đây. Sơn Đại Vương nhìn qua Thanh Linh Tử cấp phương thuốc sau đó như có điều suy nghĩ điểm một chút đầu thuyết đạo, đồ vật ta tới chuẩn bị, bất quá ngươi được chuẩn bị linh chỉ tốt nhất là Tây Vương mẫu giao chỉ, xuống dưới nữa liền là hậu thổ nương nương linh chỉ, mây mịt mù thiền cung bên trên ao hoa sen cũng được. Cái đồ chơi này ta đi đâu chỉnh đi? Háo tử xoe tay thuyết đạo, ta không có cách nào a, thử một chút xem sao. Bất quá nói như thế nào đây, Sơn Đại Vương tới vậy cũng chỉ có thể xem như cái thối thợ dày, hắn đương nhiên cũng không có cách nào tìm tới nguyên bản đồ vật, dù sao những cái này ngoạn ý tùy tiện sách ra đây cái đều là thiên tài địa bảo, cho nên hắn cũng là làm cho phảng giúp sản phẩm, chỉ là hắn cái này bình luận so háo tử chợ bán thức ăn truyền bán thật tốt hơn nhiều, chí ít người ta thế nhưng là tại bên trong tiệm thuốc tìm vào tới, có chút thậm chí giá cả còn có điểm cao đâu. Háo tử à, cuối cùng vẫn lấy được linh chỉ, là trực tiếp đi tìm Kim Mân mượn, là đỉnh cấp giao chỉ, Kim Mân xem ở tiểu trường ca phân thượng quá sảng khoái đáp ứng bọn hắn. Nhưng còn không có qua 2 ngày đâu, Kim Mân liền nổi giận đùng đùng tìm tới Háo tử cũng đem hắn khiển trách một trầu, bởi vì Sơn Đại Vương chuẩn bị những vật kia không đợi trong giao chỉ ngâm 2 ngày, vào lúc ban đêm liền túi, không chỉ riêng này chút dược tài thối, liên đối lấy nửa cái giao chỉ đều tràn ngập cổ quái dược thang tử vị, trông giữ giao chỉ tiên nữ đều khóc, sợ mình phải bị trách phạt. Mắt thấy bình giúp đường không làm được, bọn hắn liền lại bắt đầu suy nghĩ dùng những vật khác đến, bất quá lần này nhưng chính là muốn làm thật, đầu tiên Háo tử theo chợ bán thức ăn mua hơn 100 cân nhỏ cà chua, trên mặt đất hiện lên một tầng, còn cố ý bày ra cái hình người dáng vẻ, sau đó Sơn Đại Vương lại cho ra bổ sung, hắn thậm chí cầm một khối phi thường quý giá mai rùa tới, này mai rùa phối hợp nhỏ cà chua, chỉnh liền cùng nhị dạ rùa đến giết người án hiện trường mở dạng, liền ngay cả Niên Niên đều có chút nhìn không được. Trung tại, Niên Niên phàn nàn cuối cùng vẫn kinh động đến Tiểu Trương ca. Hắn đi tới sau đó cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống sau đó mới biết được này hơn một lễ bái bọn hắn đều ở nơi này chơi đùa lung tung. Ta đi cấp các ngươi tìm người đến giúp đỡ, các ngươi cũng đừng bận tâm. Tiểu Trương ca thực tế không có cách nào nhân thủ đám người này tại không có ngọc thỏ điều kiện tiên quyết làm bữa làm càng rỡ, chỉ có thể tự mình bán tới giải quyết chuyện này, mà hắn đầu tiên là tại nhóm bên trong phát cái tin tức, sau đó bắt đầu trả tiền lấy hàng con đường. Những cái kia người đưa tới đồ vật tự nhiên không phải háo tử bọn hắn có thể hiểu được, càng không phải là những cái kia tại chợ bán thức ăn gọi món ăn có thể lấy được trái cây rau xanh, mà là thực dựa theo danh sách bên trên viết nội dung cấp hắn chỉnh tới tư liệu, thậm chí có chút đều là bản nhân tự mình lập tới. Nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy những này siêu cấp bảo bối sau đó, từng cái một nhưng lại phát khởi sầu đến, bởi vì bên trong còn nói dùng thuật pháp thôi động, như vậy cái này thuật pháp đến tuột cùng là gì đó, thuật pháp lại làm như thế nào thôi động liền thành vấn đề quan trọng nhất. Lần này tiểu Trương ca đều không thể ra sức, thật sự là hắn là có thể mời người đến giúp đỡ, nhưng thuật pháp một chuyến này hắn lại là rốt đặc cắn mai, mắt thấy lôi long tại bình nước suối khoáng tử đều nhanh quan ức, lúc này rốt cuộc đã đến một tin tức tốt. Đó chính là Thái Ức tiên nhân bản nhân tới. Hắn tại nhóm bên trong nhìn thấy tiểu Trương ca tin tức nhờ giúp đỡ sau đó, rất nhanh liền đến nơi này, dù sao thật vất vả có thể có cái cơ hội cấp thủ hộ giả chụp cái định nọ, hắn chuyến này thế nhưng là đánh lên 12 phần tinh thần tới. Nhưng chờ người ta đi tới nhìn một chút đến cái toa thuốc kia thời điểm, Thái Ức tiên nhân bản thân đều trợn tròn mắt. Thế này sao lại là tái tạo thân thể a, đây rõ ràng liền là đoạt thiên tạo hóa. Này nếu là tạo ra đây, kia xuất sinh chính là kim tiên chi thể, nhưng các ngươi nhưng biết càng là như vậy thì càng nguy hiểm a. Thái Ức tiên nhân hiện tại liền là cái hiền lành tiểu lão đầu tư thái, thân bên trên có thể không có cái gì tiên khí phiêu phiêu, nhưng là bởi vì những này năm phát tướng không ít, ưỡn lấy cái bụng đứng tại kia bao nhiêu là có chút dầu mỡ, một khi ra nửa bước sai lầm, cũng liền lại không lần thứ hai tái tạo cơ duyên, các ngươi xác định còn dùng mấy cái này tư liệu. Đánh cược một lần, đánh cược một lần, đánh cược một lần. Trong bình tiểu nhân nhi lôi long tại chai nhựa bên trong điên cuồng hò hét, ta liền đánh cược một lần cái này thiên tiên chi thể. Nếu là không thành được, lão tử liền đi tìm chó hoang mượn xác hoàn hồn, ta cần phải gọi háo tử cả một đời đại ca ca không thể. Chương 281, vô đề. Hoàng Điệp Nhi đi công tác trở về, biết được lôi long sự tình sau đó, kém chút liền muốn cơ lấy ra hỏa đi cùng thanh linh tử liều mạng, mọi người nói hết lời mới đem nàng hỏa khí cấp khuyên xuống dưới, mặc dù mọi người đều đối với chuyện này duy trì nhất định phẫn nộ, nhưng thanh tỉnh lý trí vẫn là yêu cầu, liền đơn đả độc đấu lời nói, nơi này không ai là thanh linh tử đối thủ. Không riêng gì bởi vì hắn là tam đại địa tiên chi nhất, vẫn là bởi vì hắn bên người có Hắc Linh Sơn đại lão. AK là không trông cậy được, AK không có lực công kích, cũng không thể hai Hắc Linh Sơn đặt kia riêng phần mình điệp riêng phần mình bờ UFF chơi a, mà loại này sự tình nói như thế nào đây? Hai bên đều có Hắc Linh Sơn người, kia kỳ thật không coi là phạm quy, không phạm quy điều kiện tiên quyết thánh chủ cũng không tốt can thiệp, kia nếu đại gia tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, lôi long bị hố kia kỳ thật cũng chính là hợp tình hợp lý. Hơn nữa đây không phải là còn tại thu xếp lấy cấp hắn toàn bộ mới thân thể a, tư liệu Thái Ức chân nhân đã lấy về làm nghiên cứu, chờ làm xong sẽ trực tiếp tới chào hỏi. Bất quá hắn cũng đã nói, bởi vì những thứ này tổng thể mức độ đại đại vượt qua suy nghĩ của hắn, là một cái làm việc nghiêm cẩn cấp cao nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn yêu cầu thời gian nhất định tới tiến hành tiêu hóa, thậm chí hắn còn cầm đi thanh linh tử cấp phương pháp, hơn nữa tại lúc gần đi đối đưa ra phương pháp này. Người lớn thêm tán thưởng, nói thiên thượng thiên hạ, có thể làm được loại trình độ này người tuyệt không vượt qua 5 người, mà 5 người này hắn cũng đều nhận biết, cho nên hắn thậm chí rất nhớ tự mình đi nhìn một chút cái này kỳ tài chung nhau nghiên cứu thảo. Luận, các ngươi làm sao cũng không tức giận? Các ngươi có còn hay không là nam nhân? Hoàng Điệp Nhi còn tại giận dữ mắng mỏ háo tử bọn hắn, nàng mặc dù không dám mắng tiểu Trương ca, nhưng nàng dám mắng háo tử. Đến một lần háo tử là thập nhị linh thủ tọa, thứ hai háo tử là lôi long thân sư đệ, hiện tại ra loại này sự tình háo tử là có thể ngồi được vững. Ai nha, chớ mắng. Háo tử tựa ở kia tới lui chứa lấy lôi long bình nước suối khoáng tử, thập nhị linh không thể quý vị, tại sân nhà tác chiến chúng ta vẫn ít nhiều có chút ưu thế, sân khách tác chiến sẽ bị treo lên đánh. Kỳ thật háo tử bao nhiêu cũng là có chút xấu hổ, nhưng bọn hắn cũng không phải không có thảo luận qua, báo thủ chuyện này đến tột cùng là bực nào khó khăn. Không nói trước hiện tại mấy cái đồ vô dụng đánh thắng được hay không Hắc Quan Âm, liền chỉ là thiếu lôi long sau đó, đánh thắng được hay không thanh linh tử đều là cái vấn đề lớn. Háo tử thế nhưng là cùng thanh linh tử giao thủ qua, cái kia là sớm bày đại trận, đánh một cái tin tức kém dẫn đến thanh linh tử trở tay không kịp, có thể cho dù là dạng kia đều kém chút bị thanh linh tử cấp được đánh, cuối cùng tại chiếm hết thiên thời địa lợi điều kiện tiên quyết còn chỉ có thể cùng thanh linh tử đánh cái chia 5 năm. Nay chiến đấu lực vẫn là thanh linh tử lão ca công lực không tới 6 thành điều kiện tiên quyết, lại khi đó còn không có Hắc Quan Âm. Hiện tại háo tử phỏng đoán cẩn thận thanh linh tử công lực ít nhất khôi phục được 8 thành thậm chí cao hơn, bên người còn có cái Hắc Linh Sơn đại lão, như vậy tính toán chiến đấu lực, thiếu một cái lôi long, tăng thêm một cái có thể chịu không thể đánh ác kê, như vậy mũi nhọn chiến lực chỉ còn sót hổ lưu, chết no lại thêm cái tiểu mã. Thập nhị linh đại trận chi lăng không nổi, vẫn là sân khách tác chiến, không có quá nhiều cơ hội đi bố trận, nghĩ như vậy nghĩ cũng biết tỷ số thắng có bao nhiêu thấp. Thập nhị linh không có thứ hèn nhát không giả, nhưng cũng không đáng đầu não nóng lên đi tiễn đầu người à. Háo tử cũng không muốn nhìn thấy lôi long bị giam tại bình nước suối khoáng tử bên trong hắn mỗi ngày nhìn phim hoạt hình, nhưng đây không phải là không có cách nào à. Nếu như linh xà vẫn còn, chúng ta liền có thể đánh, linh xà không tại. Chúng ta có thể không có thanh linh tử như vậy hiệu suất cao năng lực chỉ huy, đến lúc đó thực đi, này một bên đánh lấy kia đầu còn muốn chiếu cô Sơn Đại Vương, ta à, những này chiến đấu lực chưa tới phế vận, ngươi nói này một bản không liền để thanh linh tử cấp án kia sao. Năm đó thập nhị linh làm sao đoàn diện, ngươi cũng là biết rõ. Đi qua háo tử một phen giải thích. Hoàng Điệp Nhi khí cũng coi là xóa đi, năm đó cuộc chiến đấu kia, đánh được thập nhị linh bên trong 10 cái đều tiến luân hồi, chỉ còn thiên cậu cùng hổ nữu trốn thoát, không phải liền là bởi vì thanh linh tử dùng khi đó lôi long cùng ngạo tự đại, phá giải bọn hắn chiến trận, đánh chết linh xà dẫn đến thập nhị linh chiến tuyến toàn diện sập bàn sao. Đều mẹ nó kỳ quái lôi long. Lôi long ngồi tại trong bình nhìn xem nộ khí trùng thiên cậu tỷ, hắn gãi đầu thuyết đạo, như vậy nhìn ta làm a nha, ta đã là trong bình tiểu nhân nhi. Tình huống hiện tại đi cũng bày ở nơi này, thanh linh tử cũng hướng thánh chủ nói rõ tình huống hơn nữa cấp lôi long lưu lại tái tạo cơ hội, điều này nói rõ gì đó. Nói rõ hắn cũng không muốn trêu chọc thập nhị linh, hai bên đều tại lẫn nhau kiến kỵ, đại gia tốt nhất phương thức xử lý liền là như cao thủ so chiêu một dạng đi về du tẩu, tìm tới sơ hở của đối phương sau đó lại nhất kích tất sát. Thánh chủ, ngươi muốn cho nhà chúng ta Lôi Long làm chủ a? Hoàng Điệp Nhi gặp háo tử bên kia du thuyết không có kết quả, trực tiếp nhào tới tiểu trường ca trước quay mặt, thanh lệ câu hạ bắt đầu tố cáo lên tới, nhà ta A Lôi, trung thành tuyệt đối. Tận trung cương vị, ngươi làm sao lại nhẫn tâm nhìn hắn thành cái bộ dáng này? Ai nha ai nha. Trong bình tiểu nhân ở trong bình đỡ lấy cái chán, háo tử, con mẹ nó ngươi đi lôi kéo nàng a. Này cấp ta gượng gạo xấu, ta mới không sót đâu. Háo tử nhếch miệng, ngươi nhà mình bà nương ngươi không biết rõ nàng gì đó tính cách. Ta lôi kéo nàng, nàng quay đầu có thể đem ta mang tối rồi. Tiểu Trương ca ngược lại không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Hoàng Điệp Nhi tại kia khóc sướt mướt, trên tay hắn cầm một cái ly pha lê sáng bóng két két rung động, sau đó lau xong một tổ sau gặp Hoàng Điệp Nhi còn không có dừng lại, Tiểu Trương ca cười nói, Lôi Long tiền riêng tại phòng của hắn tiếng hoa từ điện bên trong kẹp lấy. Thực. Hoàng Điệp Nhi bất ngờ nâng lên đầu, hắn còn có tiền riêng. Ừm. Hoàng Điệp Nhi quay đầu bước đi, tới đến Lôi Long bên kia cũng không dừng lại, chỉ là chỉ vào trong bình Lôi Long thuyết đạo, để ta tìm ra tới ngươi nhất định phải chết. Mà Lôi Long vô cùng ngạc nhiên, lão đại, người bạn ta. Tiểu Trương ca chỉ là cười, tình không có tiếp miệng, ngược lại theo giới quậy lấy ra một mai hắn chịu trách nhiệm bán linh kiếm thạch ném cho háo tử, cái này đủ chưa? Lôi Long gặp một lần, điên cuồng gật đầu, đủ rồi đủ rồi đủ rồi, cái đồ chơi này hiện tại lao đáng tiền, Nhật Bản bên kia không ít người muốn làm một khỏa đều tốt hơn mấy trăm vạn yên, còn lúc nào cũng quấn lấy ta hỏi có hay không hàng. Mà Hoàng Điệp Nhi tìm ra Lôi Long kẹp ở trong từ điển một vạn khối tiền, trở về cũng không có xông lên Lôi Long hương sư vấn tội, nói chỉ là một câu ra ngoài dạ phố, sau đó liền đi. Thứ, nữ nhân. Lôi Long tựa ở bình trên nội bích vỉnh lên chân bắt chéo, một điểm nhỏ tiền liền cái dạng này, ai? Sự tình không tới cuối cùng không muốn có kết luận. Tiểu Trương ca cầm hai bình rượu tới bày tại háo tử trước mặt, ta hiện tại thả ngươi ra đây, ngươi đừng có lại đảo loạn. Tốt tốt tốt. Lôi Long liên tục không ngừng gật đầu, ta nhất định thành thành thật thật. Trung tại đang bị giam tại trong bình ngày thứ năm sau, Lôi Long trùng hoạch tự do, bất quá lần này hắn là thực để Tiểu Trương ca cấp quan sợ, không tiếp tục làm những cái kia phát rồ sự tình, chỉ là ngồi ở kia yên tĩnh xem TV. Bởi vì là linh thể trạng thái, hắn cũng không có cách nào vui chơi giải trí, chỉ có thể nhìn thấy háo tử. Tiểu Trương ca cùng Hứa Vi ba người ngồi ở kia ăn tới ăn khuya, hắn mặc dù tâm sinh bất mãn, nhưng cũng chỉ là tại ngoài miệng oán trách vài câu. Ai, nói đến không biết rõ ta kia thân thể mới thế nào, Thái Ức chân nhân đáng tin vậy không? Háo tử uống một hớp lớn địa, đánh cái ợ rồi nói ra, người ta thế nhưng là cấp phục sinh na cha người, làm ngươi còn không giải quyết được. Không phải ý tứ kia, ta tìm nghĩ lấy nhiều ngày như vậy làm sao không hề có một chút tin tức nào? Chẳng phải hôm qua mới lấy đi, muốn ra kết quả cũng phải cho người ta mấy ngày a? Háo tử gắt một cái, vừa rồi ngươi bà nương tại kia cùng Tiểu Trương ca khóc lóc kể lể thời điểm ta đã nghĩ nói, nếu như không phải Tiểu Trương ca hỗ trợ, loại người như ngươi cặn bã chỉ xứng dùng cà chua tại thân thể. Ai nha, tốt tốt, ta cũng khuyên, không khuyên nổi. Lôi Long xoa xoa tay tay mặt cười bị ổi nói, ta hiện tại tặc chờ mong thân thể mới. Ngươi đoán xem người Thái Ức chân nhân làm sao phàn nàn. Háo tử kẹp miệng đồ ăn phóng tới miệng bên trong vừa cười vừa nói, người nói, lúc đầu tưởng rằng tới theo hạ hoa, không nghĩ tới các ngươi để hắn tạo cái xe tăng. Hắc hắc hắc hắc. Lôi Long cười được phi thường bị ổi, vậy nếu là thực thành, ta có phải hay không liền có thể trực tiếp đục thân thành thánh? Ngươi nằm mơ đi thôi, người Thái Ức tiên nhân còn nói ngươi phàm nhân tinh phách, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cỗ thân thể kia không tới ba thành ý lực, muốn theo ngươi hồn lực, tinh phách để bạt mới có thể dần dần nắm giữ. Tiểu nói này lên, Lôi Long liền đại khái hiểu, đó chính là thân thể mới mặc dù rất nhu bức, nhưng lại cũng không phải là lấy ra liền có thể dùng, vẫn là được bản thân không ngừng tu hành mới có thể đột phá vốn có hạn chế. Bất quá chỗ tốt đương nhiên càng nhiều, thân thể mới rõ ràng là mạnh hơn so với Thiên Long thể, dù sao hạn mức cao nhất bảy ở chỗ đó. Thiên Long thể lại tu hành cũng bất quá chỉ là cái yêu loại đỉnh phong, yêu tộc đỉnh phong hiện tại là ai? Long Tam công chúa, Thanh Câu Hồ Vương, Thiên Xà Vương, Khổng Tước Minh Vương, Kim Sĩ Đại Bằng này 5 cái đúng không? Này 5 cái bên trong có 3 cái là bên trên tam giới tiểu sủng vật, Thanh Khâu Hồ tộc lợi hại là lợi hại, nhưng bọn hắn cũng quá coi trọng huyết thống, mấy vạn năm sinh ra một cái thuần túy kim hồ. Còn lại tuyệt đại bộ phận cũng hồ vương đều là Bạch Hồ Ly. Bạch Hồ Ly nha, biết được đều hiểu, cho dù là Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng bất quá chỉ là dạng kia, kết quả là cái kia để ngày 7 tháng 1 âm lịch vẫn là để ngày 7 tháng 1 âm lịch. Nhưng thân thể mới nhưng là khác rồi, đổi lại thân thể mới chẳng khác nào Lôi Long một chân vượt đến bên trên tam giới cánh cửa, chỉ cần không ra gì đó đặc biệt lớn ngoài ý muốn, hắn tương lai tất nhiên là muốn thành tiên thể, chí ít không thể so sánh Thanh Linh Tử cái kia địa tiên kém ở nơi nào đúng không? Đợi đến thời gian tiên thể một thành, Lôi Long tất yếu cùng Thanh Linh Tử ước lên tới đơn đấu một hồi, để hắn kiến thức một chút gì đó mới gọi chân chính nhân gian thuật pháp hạng nhất. Vậy nếu là nhìn từ góc độ này, Thanh Linh Tử không hổ là kiêu hùng chi danh, mặc dù làm đều không phải là nhân sự, nhưng bụng dạ đích thật là phổ thông người không sánh bằng. Hắn rõ ràng biết rõ Lôi Long lại cầm tới thân thể mới, nhưng lại vẫn cứ có thể ném ra ngoài dạng này đỉnh cấp thiết kế đồ ra đây, tuy nói bên trong mang theo cùng thánh chủ nói xin lỗi ý tứ, nhưng dùng năng lực của hắn cho ra loại nào phổ thông một điểm thân thể kỳ thật thánh chủ cũng sẽ không nói gì gì đó. Lôi Long suy nghĩ sau một lát nghiêm túc điểm một chút đầu, đến lúc đó ta muốn cùng Thanh Linh Tử quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Ngươi có bị bệnh không? Bất ngờ bật ra một câu như vậy ra đây. Hôm nay có chuyện ra ngoài rồi, trở lại nhà rất muộn, người đều nhanh nóng sụp đổ, hôm nay liền ít đi càng một chút ha. Chương 282, Lập Đông. Hai năm này khí hậu đều so sánh lạ thường, dựa theo bình thường tình huống tới nói GZ gần như có thể nói là một tòa không có mùa đông thành thị, nhưng năm nay vừa vào đông GZ thành liền đã nổi lên đông tuyết, nhà khí tượng học dùng rất nhiều mặt thức nỗ lực đi giải thích, nhưng đại gia kỳ thật cũng không thèm để ý, bởi vì tuyết đối với dạng này một tòa phương Nam thành thị tới nói, nó cũng không phải là dị thường mà là ban ơn, đặc biệt là trận này tuyết không nhỏ cũng không lớn, vừa vặn đến chân mắt cá chân vị trí. Trường học bởi vì an toàn cân nhắc mà nghỉ học, trường ăn ngõ hẻm bọn nhỏ trời chưa sáng liền đã tại bên ngoài chơi thành một đoàn, niên niên đều không thể chống lại loại này khoái hoạt, thật sớm cùng trong Dương tiểu đồng bọn nhóm ra ngoài ăn tuyết. Mặc dù từng nhà đại nhân đều lại nói cho bọn nhỏ tuyết rất bẩn không thể ăn, nhưng lũ danh con người nào quan tâm đâu, dù sao phương Nam hải tử đối với tuyết, tựa như là thảo nguyên hải tử tại biển, tràn đầy mơ màng, khát vọng cùng chờ mong. Sáng sớm, tuyết lớn còn tại bay lả tả, trường ăn ngõ hẻm cũng dần dần náo nhiệt, lũ danh con từng cái một ướt sũng đánh lấy lạnh run bị têu về nhà ăn cơm, ngõ nhỏ bên trong thỉnh thoảng còn truyền ra thuộc về các nữ nhân bén nhọn tiếng nói, têu lên một tiếng ít ít ít chạy trở về tới dùng cơm chính là đại biểu cho đám danh con khoái hoạt tạm thời có một kết thúc. Trường ăn trong ngõ đầu cũng là có mấy nhà sớm một chút cửa hàng, bán chút đĩa lòng, sủi cảo loại hình đồ vật, tính không được làm ăn, liền là ngõ nhỏ bên trong nhai phường thời gian nhàn hạ lậu ít đồ ra đầy phụ cấp gia dụng, cũng không có trông cậy vào có thể kiếm bao nhiêu tiền, chủ yếu liền là không chịu ngồi yên. Thế là sáng sớm hơi nước bừng bừng cùng tuyết lớn bay tán loạn cứ như vậy giao hòa ở cùng nhau, đi làm người đi qua lúc mua lấy một số, thuận tiện cùng lao bản phàn nàn một lần cái này quỷ khí trời, sau đó tiếp tục quay người dung nhập vào phía sau thành thị bên trong. Tiểu Trương ca đứng tại tủ kính phía trước, trước mặt bày biện một hộp lớn tử ngâm dưa muối lời nói mai, hôm nay là lập đồng, dựa theo quy củ là muốn làm tới nhất đạo lời nói mai xương sườn tới khao thưởng trong năm qua bên trong vất vả lao động nhai phường. Đây là trường ăn ngõ hẻm 700 năm tới quy củ, mặc dù đồ vật lại bởi vì thời đại bất đồng mà phát sinh biến hóa, nhưng chung quy là có như vậy nhất đạo thủ tục. Mà thế hệ này chính là đến phiên Tiểu Trương ca thủ bên trong. Hắn phải đi đối chiếu lời nói mai để ở một bên, sau đó lấy ra vị đạo chua ngọt chuẩn bị, tẩy đi cấp trên cho bụi sau đó, hắn liền muốn bắt đầu xử lý xương sườn. Buổi sáng hôm nay đưa tới xương sườn phi thường tới mới, tiễn thị tới đại ca còn cười nói hôm nay biết rõ trường ăn ngõ hẻm muốn mời khách, cố ý cấp Tiểu Trương ca khiêu lấy tốt nhất xương sườn, hai mập tám gầy còn kết nối người tốt. Xương sườn xử lý cũng đơn giản, trước dùng nước lạnh ngâm nước một hồi, sau đó thêm vào hành gừng bắt rắc cùng cây quế rượu gia vị nhúng nước, đợi đến trọn vẹn nhúng thấu sau đó, lấy ra để ở một bên trong giỏ sách dự bị, tại đem nồi sắt lớn bên trong thả mỡ, mỡ nóng sau đó bỏ đường, đợi đến màu sắc hiện lên đỏ thâm sắc thời gian thêm vào xương sườn bắt đầu lật xào, thời gian lại thêm vào xì dầu cùng một chỗ xào ra hương vị sau này thêm vào nước sôi không có qua xương sườn, cùng nước mỡ sau đó. Thêm vào lời nói mai cùng chuẩn bị, liền có thể thêm đắp lửa nhỏ ở ngực. Nói thật, nếu không phải Tiểu Trương ca, này hơn 100 cân xương sườn lộng lên tới thật là sẽ muốn nhân mạng, nhưng đợi đến này chua hương vị vừa ra tới, này mới vừa buổi sáng vất vả cũng coi như là đáng giá. Lôi Long ngồi tại nồi lớn nhìn đằng trước lửa cháy, hắn hiện tại cũng không làm được gì đó, duy nhất có thể làm liền là ngồi ở kia, hoặc là xem TV hoặc là nhìn hòa hậu. Mà Tiểu Trương ca thì đi qua một bên bắt đầu chuẩn bị cái khác phối đồ ăn, dù sao sự tình hôm nay cũng không ít, xương sườn mặc dù là món chính nhưng cũng không thể chỉ có xương sườn. Khoai tây nồng châu, muối tiêu gà khối, hương mềm xương sườn, gạch cua đậu hũ canh, món chính là tôm bóc vỏ bánh bột nô, cơm cùng phao tiêu hàng phấn. Tiểu Trương ca ngồi chồm hổm ở kia kiểm kê cái khác thực phẩm, ngươi muốn thực cảm thấy nhàm chán liền tự mình nhìn lại TV. Không có việc gì, ta an vị này tốt. Lôi Long ngồi ở kia nâng má nhìn xem lòng lò bên trong ngọn lửa ngẩn người, miệng bên trong nỉ non thuyết đạo, bất chi bất giác năm nay đều là trường ăn ngõ hẻm thứ 700 năm. Lão đại, ngươi nói lại có cái 700 năm, trường ăn ngõ hẻm vẫn sẽ hay không tại a? Tiểu Trương ca không nói gì, chỉ là ngồi tại một cái lớn buồn sắt phía trước dọn dẹp thịt trâu, chỉ là đang nghe Lôi Long đặt câu hỏi thời điểm mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục túi đầu bận rộn tới chính mình sự tình. Lôi Long cũng không có truy vấn, bởi vì hắn biết rõ Tiểu Trương ca xưa nay không làm bất luận cái gì tiên đoán, tại hoặc là không tại, với hắn mà nói đều là một hồi vận mệnh mà thôi, tuy nói không có ai biết chuyện tương lai, nhưng Tiểu Trương ca có thể biết rõ. Ta cũng không thể nói lung tung đúng không, có ngôn linh sau đó ta nói chuyện cũng cẩn thận nhiều, nói thật khi đó ta bị Hắc Linh Sơn kia bức đánh thời điểm, ta liền lập tức không nhớ ra được ngôn linh, không phải vậy tuyệt đối không đến mức dạng này. Lôi Long ngồi ở kia đầy mặt vẻ u sầu, ngẫm lại đều cảm thấy bị khuất. Tiểu Trương ca giờ phút này đã bắt đầu cắt thịt bò, hắn nghe được Lôi Long lời nói cũng đúng cười lên tiếng tới, có một số việc có lẽ liền là mệnh a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng hắn đi tại kia muốn vì gì đó không cẩn thận rơi vào tay thanh linh tử, ngươi chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ vì sao lại có thanh linh tử bên ngoài người muốn treo thưởng ngươi. Lôi Long bị tiểu nói này, bất ngờ ngẩng đầu lên, vô bắt đuổi, đúng à, người nào treo thưởng ta mới là mấu chốt. Hơn nữa thanh linh tử người cũng cảm thấy ta là quỷ tử, vậy này liền hiển nhiên treo thưởng ta người là tại ta đi Nhật Bản sau đó mới để mắt tới ta. Ngươi quá kiêu căng. Tiểu Trương ca lời nói này ngược lại không sai, Lôi Long tại tiểu bắt dắt bên kia là muốn nhiều cản rỡ có bao nhiêu cản rỡ, trên cơ bản liền là cái thiên lao đại hắn lao nhị tư thái. Còn không riêng không chú ý chính mình ẩn ngốc, thậm chí còn phát sóng trực tiếp bí mật của người ta nơi trốn, này không treo thưởng cái kia mới gọi kỳ quái đâu. Một khi nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Long tức khắc oán khí toàn bộ tiêu tán, dù sao đổi thành bất kỳ bên nào thế lực, bất ngờ phát hiện có Lôi Long người như vậy bỗng dưng xuất thế, vậy cũng là muốn tâm động một lần, tìm thanh linh tử đem hắn cấp trói đi qua, đơn giản liền là nghĩ uy hiếp thêm dụ dỗ để hắn đầu hàng được nha. Chỉ là không nghĩ tới thanh linh tử không có án quy củ đem hắn đưa trước đi, ngược lại là một đao đem hắn cấp xử lý xong, đây coi như là so sánh không tệ xử lý phương pháp. Còn vì cái gì nói không thể đem Lôi Long thả? Này liền Lôi Long cũng không dám hy vọng xa vời, bởi vì nếu như thanh linh tử rơi vào trong tay hắn, hắn cũng quả quyết sẽ không bỏ qua cho thanh linh tử. Cho nên nhiều khi, cái này thế giới trình độ phức tạp thực viễn siêu Lôi Long đây không phải là quá phát đạt đại não có thể hiểu được phạm chủ, cũng khó trách hắn lại nhiều lần ăn thiệt thòi. Cũng khó trách từ đầu tới đuôi đều là chiến đấu lực cũng không nổi bật háo tử tới làm thập nhị linh đầu nhi. Chiến đấu lực không được không nhất định là thiếu hụt, nhưng não tử không được đó nhất định là thiếu hụt. Mà nó, treo thưởng lão tử. Thao, ta cái này gọi đại tỷ đi treo thưởng bọn hắn. Lôi Long hiện tại mặc dù không còn xoắn xuýt chính mình bị xử lý sự tình, nhưng lửa giận bảo toàn định luật nói cho chúng ta biết, một người điểm nộ khí không lại bỗng dưng sinh ra cũng không lại hư không tiêu thất, nó nhất định là theo một loại phương thức chuyển hóa làm một loại khác phương thức. Phía trước Lôi Long đều tại sinh chính mình cùng thanh linh tử khí, mà bây giờ hắn đầy ngập phẫn nộ đều trực tiếp nhắm ngay treo thưởng hắn cái tổ chức kia. Đợi đến giữa trưa hơn 11 giờ lúc, Tiểu Trương ca đồ ăn đều nhanh chuẩn bị thỏa đáng, lúc này Háo Tử mới ngủ mắt nhập nhèm đi tới trong quán ăn đầu, vừa mới tiến phòng liền nghe đến Lôi Long tại kia hùng hùng hổ hổ, mắng rất bẩn, người đứng đắn không có thai đi nghe cái chủng loại kia. Người nào lại đạp ngươi cái đôi? Háo Tử dạng chân trên ghế, xốc lên nắp nồi dùng móng tay khiêu lấy một khối nẩm châu ra đây bỏ vào trong miệng, vừa đi vừa về chuyển một lúc sau, tiếp tục nói, ngươi lại không thể có một ngày an ổn à? Lôi Long ngồi ở kia nộ khí dâng lên, mẹ nó có người treo thưởng lão tử. Thứ đồ gì liền treo thưởng ngươi rồi? Thanh Linh Tử không phải đã nói rồi a, là có người để hắn đi bắt ngươi. Hắn cũng không nhận ra được ngươi, này chẳng phải ra chuyện. Ngươi làm sao xoay một vòng còn ở lại chỗ này địa phương tức giận. Lôi Long khoát tay chặn lại, không phải, ngươi nghe ta nói. Ngồi ở kia nghe xong Lôi Long miêu tả, Háo Tử có lẽ hiểu được ý tứ trong đó, hắn cũng minh bạch Lôi Long vì cái gì tức giận, đơn giản liền là tôn nghiêm bị tao đạp, phía trước muốn nói Thanh Linh Tử, hắn kỳ thật cũng không có gì tốt phản nàn, chết Thanh Linh Tử dưới tay kia là thật bình thường. Nhưng bây giờ một cái không biết rõ từ chỗ nào đưa ra tới cất chó tổ chức cũng dám tới khiêu khích hắn, hắn thập nhị linh tối cường chi mâu không muốn mặt mũi a. Nhưng hắn tức giận về tức giận, nhưng vấn đề là hiện tại tức giận cũng không giải quyết được vấn đề a, bọn hắn hiện tại liền là yếu, tại thập nhị linh không có hình dạng thành tám vị trí tại dây phía trước, liền như vậy mấy cái quân lính tản mạn, thật là không đáng chú ý, hơn nữa nếu quả như thật là muốn tập thể xuất động, vạn nhất bị người đoàn diệt làm thế nào, phải biết căn cứ điều lệ lời nói, bọn hắn loại này trả thù là không nhận nhiều văn minh biên giới điều ước bảo hộ, cũng không thể. Đúng phải chuyện gì đều tìm thánh chủ ra mặt a. Vậy bọn hắn thập nhị linh coi như thật một điểm tôn nghiêm cũng không có. Ta cũng biết, có thể ta liền nuốt không trôi khẩu khí này. Được rồi. Háo Tử tại trên quần áo xoa xoa tay, chuyện này không tính xong, ngươi liền an an ổn ổn cùng thân thể mới a. Chương 283, Lập Đông 2. Lúc này Tiểu Trương ca đã bắt đầu làm canh, hắn đem xử lý tốt trứng mặn tương đậu nành để vào nồi lớn bên trong, sau đó bên trong chỉ thêm vào muối cùng kẹo, sau đó lại đi đến đầu thêm nước, cùng nước nấu tan, nấu tới sau đó liền đem đậu hũ cùng một số lá cải trắng bỏ vào, cuối cùng lại đem tịch thu qua thịt muội cùng răm bông thái hạt lựu bỏ vào. Sau đó liền chậm như vậy chậm đun như bên trong đậu hũ. Kinh điển bốn đồ ăn một canh chẳng mấy chốc sẽ tốt, mà Hứa Vi lúc này cũng bắt đầu đem cái bàn ra bên ngoài dọn. Tại như nhau đến lúc 12 giờ, tuyết lớn cũng rốt cục cũng ngừng lại, Trường An trong ngõ rất nhanh liền lại khôi phục được phía trước náo nhiệt, nơi này các hàng xóm láng giềng cũng đều bắt đầu bận rộn lên, từng nhà cũng bắt đầu ra bên ngoài dọn cái bàn. Cái bàn quấn quanh lớn ngô đồng lượn quanh ba vòng, lần nữa được thả ra lũ danh con vui sướng tại cái bàn ở giữa xuyên xuyên đi, thẳng đến Tiểu Trường ca đem đồ ăn ra, sau đó tại một tiếng tiếng chiêng vang sau, lúc này mới xem như đường đường chính chính ăn cơm. Bởi vì niên niên nguyên nhân, Trường An ngõ hẻm đã có rất nhiều năm không có bỏ qua pháo cối, nhưng bàn ghế băng ghế tiếng va đập nối liền cũng là không thể so với pháo cối thanh thế nhỏ hơn bao nhiêu, mà theo tiếng chiên vang bắt đầu, từng nhà cũng bắt đầu theo trong nhà mình ra bên ngoài bưng thức ăn mang cơm, mà mỗi một hộ chủ hộ đều đã mang tốt thau cơm đi tới Tiểu Trường ca bên kia chuẩn bị mua cơm. Cái này kéo dài 700 năm truyền thống, ngay từ đầu bất quá chỉ là bắt nguồn từ một cái bố thí cháo cơm cửa hàng nhỏ, mà liền là kia một chén cháo gạo, một cái củ mài cây gậy, để Trường An ngõ hẻm trở thành Trường An ngõ hẻm. Hàng năm lập đông một ngày này, đối với Trường An ngõ hẻm tới nói không phải năm mới hơn hẳn năm mới. Tiểu Trương ca giờ phút này đã xỏ vào tiệp chủ tập dề, trên tay cầm lấy một cái lớn môi cơm, bên cạnh hổ nữ cùng cậu tỷ hai đóa kim hoa mặc bình thường rất ít mặc quần áo xinh đẹp, trong tay cầm thật dày một chồng hương bao. Tiểu Trương ca cho ai đánh cơm, bọn họ liền biết thuận tay đưa lên một tấm hương bao. Không quan tâm tại bên ngoài cỡ nào lớn chắc chắn, cao bao nhiêu địa vị, giờ này khắc này đều phải tất cung tất kính đầy mặt dáng tươi cười hô lớn một tiếng đa tạ thánh chủ, mà chờ bọn hắn cầm thánh chủ đồ ăn mang sau khi trở về, cái thứ hai hạng mục cũng liền bắt đầu khởi động, tất cả người ta đồ ăn trên bàn đều biết bắt đầu tiến hành truyền lại, tại nơi trốn có người đều muốn cầm mâm nhỏ đổi tay ba lần, ai cũng không biết trước mặt mình lại ăn vào gì đó, mà đây cũng là nhất có hứng thú một cái phân đoạn, bọn nhỏ thậm chí lại đuổi theo mình thích ăn đồ ăn chạy khắp nơi, đồ ăn dừng ở nơi nào, bọn hắn cũng liền ngồi tới đi đâu. Mà Trường An ngõ hẻm năm nay mới tới người có tổ ba, Cương Thi, Thanh Bạch hai xả cùng Kim Ân, bọn hắn phía trước cũng không biết rõ những này quy củ, mà xem như năm thứ nhất người tiến vào, này tổ ba chính là được an trí tại khách trên ghế. Kim Ân cảm giác chính mình trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi, thế là dứt khoát trực tiếp gọi tới tiểu tiên nữ đi lấy nàng chân tàng mỹ tử đến, mặc dù năm nay không biết rõ quy củ không có làm đồ ăn, nhưng rượu nàng ngược lại có thể bao no. Thanh Bạch hai xả cũng là thụ sủng nhược kinh, bọn họ căn bản nghĩ không ra Trường An ngõ hẻm còn có loại này chúc mừng hoạt động, hơn nữa bầu không khí sẽ tốt như thế, ngồi ở kia trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại vị kia Cương Thi lại bởi vì quá mức cảm tính mà khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đang lúc Trường An trong ngõ mi tiểu phiêu hương lúc, bên ngoài xe gần máy thanh âm vang lên, tiếp theo liền thấy Trương Giao lấy xuống mũ bảo hiểm mặt mờ mịt đứng tại kia, hắn nhìn thấy Tiểu Trương ca hôm nay thế mà cũng tại, thuận tiện kỳ đi lên hỏi, đây là làm gì à? Lập Đông. Chính ngồi chồm hổm ở bên cạnh gạt bỏ cơm Háo Tử nâng lên đầu thuyết đạo, hôm nay không nói công việc, chính mình tìm chỗ trống đi ăn cơm. Nha. Trương Giao mặt mê mang ngồi xuống trong đám người, nàng này tinh xảo người nhìn thấy như vậy một cái tràng diện quả thực có chút chấn kinh, còn may nàng tại Trường An ngõ hẻm cũng không phải sinh ra, liền thấy hiếu kỳ hỏi. Hàng năm đều có a, hàng năm Lập Đông đều dạng này, hơn mấy trăm năm. Trương Giao mang lấy bắt kẹp một khối xương sườn, nhưng lại bị ngồi cùng bàn người phi thường bất mãn trừng mắt liếc, nàng không rõ ràng cho lắm, bên cạnh cái kia mới vừa lên đại học tiểu muội tử ngược lại cho nàng giải thích lên tới, đây là thánh chủ làm cơm. mỗi một nhà đều không nỡ ăn, muốn cầm trở về ban đêm lại ăn, ngươi đi lên liền ăn cái này, người ta khẳng định phải chừng ngươi. Truyền thống tới nha, ngươi quen thuộc một lần. Nha, ta đã biết. Quả nhiên, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy xung quanh kia vài vòng trên mặt bàn thật là món gì đều có người ăn, duy chỉ có ở giữa kia dùng bát chứa vào đồ ăn nhưng không có người động, nhìn tựa như là cấp thần tiên ăn cống phẩm giống như. Trương Giao ngược lại không thèm, nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình đều biết tiểu Trương ca 3 năm, hắn đều không có gọi qua chính mình tham gia loại hoạt động này, mà Kim Mân năm nay năm thứ nhất tới liền có dạng này lãnh ngộ, ngẫm lại đã cảm thấy quá ủy khuất. Mà đúng lúc này, Kim Mân bưng chén rượu đã qua tới, nàng tựa như cái nữ chủ nhân giống như lần lượt mời rượu, đến Trương Giao bàn này lúc, nàng thậm chí còn cười khanh khách nắm chặt rồi Trương Giao tay nói, đến sớm không bằng đuổi kịp khéo léo, ngươi có thể tới thật đúng lúc. Chậm một chút nữa đồ ăn cũng đều phải lạnh. Trương Giao ngửa đầu nhìn xem Kim Mân, lập tức thế mà không biết nên nói cái gì cho phải, nàng khô cằn cười cười, sau đó muốn nói gì đó lại phát hiện chính mình một chữ đều bật ra không ra đến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí chẳng cứ như vậy thua rối tinh rối mù. Thập nhị linh loại trừ AK cũng lần lượt trở về, từ nhỏ ngựa kia toàn thân gió tuyết liền có thể nhìn ra hắn khẳng định là đánh vuốt trở về, dù sao cái giờ này cái khác xe nhưng là muốn cái xe, duy chỉ có vuốt có thể tự do tự tại, gió chạy băng băng thiên hạ. Không riêng gì thập nhị linh, thậm chí không ít đã rời khỏi trường ăn ngõ hẻm người cũng đều tại khoảng 12 giờ rưỡi thời điểm lục tục trở về, đám hàng xóm láng giềng chào hỏi, cười to thanh âm vòng quanh lớn Ngô Đồng vừa đi vừa về xoay tròn. Lúc này mọi người cũng đều không có gì cấp bậc lễ nghĩa không lễ cân nhắc, chỉ cần chờ ăn ở giữa kia mâm đồ ăn, muốn làm gì đều được, lao nhai phường đi cái này quy củ cũng đều minh bạch, cho nên bầu không khí vui sướng cũng nóng rực, liền ngay cả này quỷ dị khí trời đều không thể triệt tiêu bọn hắn thời khắc này nhiệt tình. Tiểu Trương ca ngồi tại một cái băng bên trên, vểnh lên chân bắt chéo đang dùng cơm, bất quá hắn chân bắt chéo rất ưu nhã thậm chí có dũng khí Diệp vẫn ngồi ở kia hút thuốc cảm giác. Mà liền tại nơi này khí thế ngất trời lúc, bên ngoài bất ngờ đi tới một đám người, cầm đầu là cái nhìn qua không tới 30 tuổi người, hắn đi lên phía trước về đánh giá trường ăn ngõ hẻm. Sau đó đem miệng bên trong tàn thuốc ra bên ngoài phun một cái, đối người bên cạnh thuyết đạo, nơi này ta nghị khai phát thành cái du lịch điểm, phòng ở đi đều cải biến mất, đổi thành dân túc. Vì tiên sinh, con đường này không phải đấu thầu điểm, nơi này là bảo hộ khu, không lại nhóm. Đó chính là các ngươi chuyện, ta cũng không phải muốn làm phá hư, liền là cải biến nha. Để nó hiện đại hóa một điểm, càng có sức sống một điểm. Hắn nói chuyện lúc còn khiêng ngón tay chỉ tiểu Trương ca tiệm cơm, ngươi nhìn vậy, vậy không phải cũng là đổi rồi. Làm sao cùng còn mơ hồ được ta mỏ mẫm không được thôi. Nói xong hắn liền muốn đi đến đầu tiến, nhưng hắn bên người một cái hợp tác phương hướng vội vàng ngăn cản đường đi của hắn, chúng ta cũng đừng đi vào đi, người ta tại xử lý khánh điện đâu. Quấy rầy đến liền không tốt. Sợ cái gì, ta cũng không phải gì đó người xấu. Hắn đẩy ra cản trở hắn người, chậm rãi như cái khách du lịch giống như đi vào trường ăn ngõ hẻm, này vừa tiến đến đi chưa được mấy bước liền đi tới tiểu Trương ca trước mặt, hắn cầm lấy thìa chậu lớn bên trong quấy hai lần, sau đó cười đối tiểu Trương ca nói, huynh đệ, này fast food có thể à, bao nhiêu tiền một phần? Tiểu Trương ca buông xuống bát, cười nói, cái này không phải fast food, không bán. Tiểu Trương ca hiền lành, nhưng xung quanh thập nhị linh có thể một cái thi đấu một cái hung thân ác sát, bọn hắn mặc dù đang dùng cơm, nhưng ánh mắt lại toàn bộ hành trình không hề rời đi qua cái này kỳ kỳ quái quái nam nhân, liền là loại nào phạm là hắn hơi có chút bất kính, hắn hôm nay đều không cách nào nhi còn sống rời đi trường ăn ngõ hẻm ánh mắt. Đây là tiệm của ngươi a? Vi tiên sinh chỉ tiểu Trương ca tiệm cơm, nhìn qua vẫn được a. Ân, tạ ơn. Cho một cái giá đi, ta đánh bản tính xuống tới. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, nơi này không thể mua bán. Dạng này a, ta đã biết. Hắn điểm một chút đầu, cái này ta tới nghĩ biện pháp, ta liền coi trọng ngươi cửa hàng. Nói xong hắn quay người hai tay đút túi liền đi, mà sau khi hắn rời đi trường ăn ngõ hẻm bầu không khí mới chậm rãi hòa hoãn. Vừa rồi, liền vừa rồi. Ít nhất có vượt qua 15 cái vượt qua 2000 tuổi yêu linh, 17 cái 1500 tuổi đến 2000 tuổi ở giữa, 29 cái 500 đến 1500 tuổi yêu quái đang ngó chừng hắn, hắn bên trong lớn nhất Kim Mân 19 và tuổi, nhỏ nhất Cương Thi 370 năm tuổi. Còn có thập nhị linh trừ AK cùng Lôi Long bên ngoài, chung 5 người, niên thú một đầu, âm dương kính một mặt, cộng thêm cầm trong tay bạch tượng kim bút thiếu nữ xinh đẹp mà pháp sư một mai. Không có việc gì. Tiểu Trương ca hướng bọn họ dương lên chiếc đũa. Ăn vui vẻ một điểm. Câu nói này sau đó, Trương An ngõ hẻm bầu không khí mới một lần nữa sinh động. Chương 284, đêm nay nguyệt sắc thật tốt, một. Gió tuyết chợt ngừng, trăng rằm như khay, toàn bộ mỹ thành đều bị một mảnh tuyết sắc cùng nguyệt sắc bao phủ hắn bên trong, không phân rõ thiên địa một màu. Nguyệt quang chiếu vào trên mặt tuyết, tỏ ra so dị vãng càng thêm sáng ngời, lớn Ngô Đồng bên dưới thỉnh thoảng có tuyết rơi trên mặt đất phốc phốc thanh âm, Trương An trong ngõ một mảnh tĩnh mịch, từng nhà đều bởi vì rét lạnh mà thật sớm đóng cửa lại giường, thỉnh thoảng có nam nhân thanh âm ho khan cùng nữ nhân răn dạy hài tử thanh âm truyền đến. Lại nhiều liền là thành thật tivi đổi đài lúc tới không bằng điều chỉnh cực lớn âm lượng. Tiểu Trương ca an vị tại lớn Ngô Đồng bên dưới, cấp Kim Mân giảng thuật trường ăn ngõ hẻm 700 năm. 700 năm, đối giao trì thánh mâu tới nói không lại là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đối bất kỳ một cái nào phổ thông người mà nói, đây là một đoạn muốn theo cực kỳ lâu trước đây thật lâu nói lên cố sự. 700 năm nhiều năm phía trước, Ngai Sơn hải chiến sau đó, trường ăn ngõ hẻm liền tồn tại. Ban đầu chỉ là kia một đời thánh chủ nhìn thấy quá nhiều người theo bắc rời đến nam trên đường đói khổ lạnh lẽo, thế là liền bắt đầu ở nơi này cho bọn hắn phát cháo thả cơm, cái thói quen này cũng chính là theo năm đó lập đông bắt đầu. Lại sau này đại gia liền đều ở nơi này ở lại, có phổ thông người có yêu linh có người tu hành. Trường An đã là bọn hắn đối dài an cố thổ quyến luyến cũng là đối lâu dài an khang chờ đợi, sau đó liền một đời một đời một đời, mãi cho đến hôm nay. Trường An ngõ hẻm vẫn là Trường An ngõ hẻm, Trường An ngõ hẻm cũng thủy chung là Trường An ngõ hẻm. Tiểu Trương ca thủ bên trên bưng lấy một chén trà nóng, ánh mắt treo ở bầu trời đêm ta mặt trăng thân bên trên, 700 năm thời gian, nơi này tới quá nhiều người cũng đi quá nhiều người. Khỏa này Ngô Đồng cũng là năm đó trùng tại nơi này, nó cùng Trường An ngõ hẻm cùng tuổi. Theo thanh âm của hắn, sau lưng cây Ngô Đồng lá hoa hoa tác hưởng, dường như tại đáp lại hắn giới thiệu giống như. Kim Mân khởi thân vô vô sau lưng lớn Ngô Đồng, cho nên nơi này vẫn luôn là cái dạng này. Không kém bao nhiêu đâu, Trường An ngõ hẻm mặc dù cũng sẽ có ầm ĩ, nhưng nơi này đại khái là số lượng không nhiều có thể đem không cần đóng cửa địa phương một trong. Tiểu Trương ca nhẹ nhàng đem một cái chân điệp trên đầu gối, ta cũng là tại này lớn lên, lúc nhỏ mùa hè nóng, ngõ nhỏ bên trong tiểu bằng hữu liền biết ngủ ở lớn Ngô Đồng phía dưới. Có đôi khi một người một cái giường trúc, có đôi khi tầm 2-3 người chen một cái giường trúc, lúc sau tiết này nhà ăn hai ngụm, kia nhà ăn hai ngụm, nơi này hài tử cơ bản đều là như vậy tới. Cho nên đại gia quan hệ cũng đều rất tốt. Bất quá nói đến đặc biệt kỳ quái, mặc dù nam hài tử nữ hài tử đều cùng một chỗ lớn lên, nhưng Trường An trong ngõ thành công phối đôi đặc biệt ít, cơ hội là không có. Khả năng bởi vì quá quen đi. Kim Mân trong giọng nói nhưng thật ra là có hâm mộ, nàng chưa từng có thể nghiệm qua cuộc sống như vậy phương thức, nàng đã sớm tại lâu đời tuế nguyệt bên trong quen thuộc dùng một chủng thượng vị giả phương thức cùng người ở chung, đã sớm không nhớ rõ chính mình lúc nào cùng người cái mông trần đầy đất chạy loạn thời gian. Tiểu Trương ca nhấp một ngụm trà, tiếp tục ngửa đầu nhìn lên trên trời mặt trăng, Kim Mân cũng không có lời gì để, thế là cũng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, mặc dù nàng không nói gì, nhưng lại đem cánh tay giá trên đầu gối chống đỡ cái cằm nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Trương ca bên mặt. Tuyết rơi xuống không trung đặc biệt sạch sẽ, lưu tinh trên bầu trời ngắn ngủi xẹt qua đi, hai cái không sợ lạnh người ngồi ở kia, một mực trò chuyện đến đêm khuya. Trường An ngõ hẻm ở thời đại này nhìn lại đích thật là có chút là hậu, bởi vì nó như thế nào đi nữa cũng đều chỉ là cái hương lão chế độ ảnh thu nhỏ, nói cách khác Tiểu Trường ca liền là Trường An ngõ hẻm chủ nhân, mà hắn tại nơi này nói tới bất luận cái gì lời nói, hiệu dụng đều vượt qua pháp luật. Đây thật ra là không đúng, nhưng tất cả mọi người quá ăn ý không đi đề cập chuyện này, yên lặng dựa theo rất nhiều năm trước quy tắc tiếp tục vận hành. Tiểu Trường ca biết rõ, có lẽ có một ngày Trường An ngõ hẻm cũng là khả năng sụp đổ, bởi vì nếu như tại hắn không có hậu đại, như vậy loại này kéo dài quá nhiều năm liên quan liền biết bất ngờ đứt gãy. Lại sau này ngõ hẻm này liền biết theo Nhật Tân Nguyệt dị thế giới biến đổi mà dần dần hòa tan tại mịt mờ đại thiên thế giới bên trong. Nhưng người nào quan tâm đâu, liền ngay cả hàng tinh đều có thọ mệnh không phải sao? Đêm nay nguyệt sắc thật tốt. Kim Mân ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương ca bên mặt, ta cực kỳ lâu không có nhìn mặt trăng. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, sau đó theo trong túi mỏ mẫm ra một cái trứng luộc trứng, ăn trứng gà sao? Ngươi từ chỗ nào móc ra? Không đúng, ngươi vì sao lại móc ra vật này? Quá phá hư bầu không khí hay. Tiểu Trương ca cúi đầu nhìn một chút trên tay trứng gà, một chút nhớ lại một lần, buổi chiều cấp niên niên nấu, nàng không chịu ăn. Ta liền thả lên tới. Tiểu hài tử kén ăn cũng không tốt. Kim Mân tiếp nhận trứng gà bắt đầu lột lên tới, kỳ thật ta cũng không quá thích ăn trứng gà, có cố gà thịt thịt vị. Tiểu Trương ca một giọng nói a, vươn tay, vậy còn ta. Không cấp. Ăn trứng gà ngắm trăng thưởng tuyết, vậy đại khái cũng coi là nhân gian phong tình vạn chủng một trong số đó, cho dù là trở lại phòng bên trong, nghĩ đến vừa rồi trứng gà, Kim Mân cũng là bật cười lên. Sáng sớm hôm sau, hết thể như thường, chỉ là hóa tuyết tí tách thanh âm có chút đáng ghét, Tiểu Trương ca dậy thật sớm, đem viện tử quét dọn một vòng, sau đó liền lại bắt đầu ngày qua ngày tuần hoàn bên trong. Buổi sáng thời gian Vô Căn Thủy cầm mấy cái kịch bản đến tìm đến Tiểu Trương ca, hỏi hắn còn muốn diễn xuất dạng gì nhân vật, nói mấy cái này nhân vật đều căn bản là vì hắn lượng thân định chế, nhưng Tiểu Trương ca cuối cùng vẫn nói khéo từ chối, bởi vì hắn có một loại dự cảm, nếu như lại diễn tiếp, hắn liền muốn thành tuyến đầu diễn viên, một đường idol thời gian nhưng là không có như vậy thanh nhàn, nhìn nho nhỏ liền biết. Chương 285, đêm nay nguyện sắc thật tốt, 2. Trong khoảng thời gian này, nho nhỏ vẫn là lại cùng Tiểu Trương ca nói chuyện phiếm, chia sẻ nàng cuộc sống bây giờ, nàng nói nàng hiện tại thực siêu bận rộn, bận đến mỗi ngày có thể muốn đi tới đi lui tại 2-3 cái trường quay phim ở giữa. Có đôi khi thậm chí muốn công việc đến dạng sáng 2-3 điểm, ngày thứ 2 vì đến một cái chẳng cảnh chưa tới 7 giờ liền muốn lần nữa bắt đầu làm việc. Mặc dù thu nhập đích thật là nhiều đến nàng trước kia không dám tưởng tượng tình trạng, nhưng nho nhỏ cũng khó có thể tránh khỏi bắt đầu phàn nàn tới sinh hoạt đến. Nho nhỏ loại nào cởi mở tính cách đều dạng này, Tiểu Trương ca cảm thấy mình nếu quả như thật là đến tình trạng kia, hắn khả năng một ngày đều kiên trì không xuống, dù sao kiên trì rất khó, vỏ giờ nửa chừng có thể quá đơn giản. Bất quá nói thật, bởi vì Vô Căn Thủy công ty tạo thế, nho nhỏ hiện tại nhân khí đó là thật cao. Nàng có lẽ không tính là xinh đẹp nhất, thậm chí khả năng trong nữ minh tinh cũng không tính là nổi bật, nhưng nàng cười lên mặt mày còn có tiểu cá tử mang đến cảm giác thân thiết, cùng với loại nào thuộc về nguyên khí thiếu nữ sức sống lập tức liền để nàng trở thành đoạn thời gian gần nhất chạm tay có thể bỏng nữ minh tinh, thậm chí năm tới tháng năm đều có thể thấy được nàng vai chính tên. Dẫn điện ảnh, đây chính là mắt thấy gà rừng biến vượng hoàng, nhưng nàng mỗi lần bên trên ống kính phỏng vấn tư thái nhưng phi thường thấp, này trực tiếp liền dẫn đến nhân dân cả nước đều đối cái này cổ linh tinh quái nữ hài đều phi thường có hảo cảm. Đương nhiên, đây cũng là Tiểu Trương ca hiện tại bắt đầu chống đối điện ảnh chuyện này nguyên nhân, bởi vì mặc kệ là tại Vong Hồng vẫn là tại Minh Tinh, trở thành nhân vật công chúng sau đó phải đối mặt sự tình cũng quá nhiều, đây cũng không phải là Tiểu Trương ca muốn nhìn đến, cho nên chơi vé qua một hồi là đủ rồi, tiến thêm một bước là thật không phải ước nguyện của hắn. Vô Căn Thủy không có đạt được khẳng định trả lời, hắn cũng không có gì tốt thất vọng, dù sao thánh chủ hy vọng chính là mục tiêu của hắn, không muốn chụp liền không chụp, cũng không tính là gì đại sự. Chỉ là tại hắn nhìn thấy linh thể trạng thái lôi long lúc liền có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nói thật, mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ta nhưng thật ra là tâm động. Ngươi cái này hồn thể quá hoàn mỹ, nếu như có thể luyện thành chánh quỷ, nhất định là thiên hạ tuyệt phẩm. Vô Căn Thủy lại như vậy nói với Lôi Long. Lôi Long để hắn lăn, lăn được càng xa càng tốt. Bất quá Vô Căn Thủy ngược lại không có quá để ý, chỉ là vừa đi vừa về nghiên cứu một phen Lôi Long sau đó thuyết đạo, bình thường tới nói, tàn hồn tại trong vòng 7 ngày, nếu như không có đặc biệt tình huống, cho dù là lại thiên đại oan khuất cái kia tán cũng giải tán, nhưng hồn phách của ngươi thời gian dài như vậy ngưng tụ không tan, thậm chí có thể để phổ thông người nhìn, cái này nói rõ ngươi hồn có thể mạnh mẽ, phải không ngươi dứt khoát không muốn thân thể, làm cái linh tu. Ta vừa vặn có linh tu biện pháp, chỉ là ta hồn có thể xa không bằng ngươi, căn bản không dùng được. Thoát ly thân thể trói buộc, ngươi rất nhanh liền có thể được dòm ngó đại đạo. Ngươi cấp lao tử có bao xa chết bao xa. Lôi Long phẫn hận nói, làm cái quỷ tu liền đã làm người buồn nôn, còn tại linh tu. Vậy ta đây đời không cũng chỉ có thể làm thái giám. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Thái giám là trước kia có chức năng này đến sau mới không có, linh tu căn bản cũng không có chức năng này. Lôi Long vô cùng thiếu kiên nhẫn cắt ngang Vô Căn Thủy lời nói, sau đó lại kế tiếp để hắn xéo đi. Tiểu Trương ca không có phản ứng bọn hắn, chỉ là một cá nhân ngồi tại phía sau quầy túi đầu loay hoay một khối ghép hình, chớ nhìn hắn bình thường người đàng hoàng, nhưng kỳ thật cũng là tay thiếu đến không có cách nào dừng lại người, mặc kệ là bài xì phé hay là gì đó, chỉ cần đến trên tay hắn liền có thể chơi bên trên cả ngày. Lần này hắn chơi liền là một khối ghép hình, danh xưng sử thi cấp khó khăn màu trắng địa ngục, 1000 phiến cái chủng loại kia nhỏ bé bản, phổ thông người chơi một hồi, cơ bản mắt liền ngủ, Tiểu Trương ca cũng đã chơi một buổi sáng. Mà liên tại bọn hắn an tĩnh hưởng thụ trường ăn ngõ hẻm đứng đầu an bình buổi sáng lúc, ngày hôm qua cái vi tiên sinh lại tới, hôm nay hắn người bên cạnh không nhiều, chỉ dẫn theo 2-3 cái tùy hành người, hắn đẩy cửa vào sau đó cẩn thận quan sát phòng bên trong chỉnh trang cùng bài trí, sau đó đối tùy hành người thuyết đạo, nơi này đến lúc đó muốn toàn bộ từ bỏ, hiện tại chỉnh trang quá bài cũ, không đủ cao cấp. Sau đó tốt nhất là muốn có thể cho ta biên ra một đoạn cố sự, hảo hảo nói một chút nơi này lịch sử chuyện cũ. Hắn liền nói như vậy lấy lời nói liền tới đến Tiểu Trương ca trước mặt, nhìn thấy Tiểu Trương ca sau đó hắn cũng không có khách khí trực tiếp ngồi ở trên ghế đối diện, cười hướng Tiểu Trương ca điểm một chút đầu. Hôm qua chúng ta thấy qua. Ừm. Tiểu Trương ca ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, thật không tiện, bây giờ còn chưa khai trương. Không có việc gì, ta cơ bản không tại quán ven đường ăn cái gì. Vi tiên sinh cười nói, lần này ta tới đâu, liền là muốn theo ngươi nói chuyện ngươi tiệm này chuyển nhượng sự tình, giá tiền dễ thương lượng. Ta nhìn ngươi này khu vực gì gì đó cũng không tệ, ta cũng liền có thể đem giá nới lỏng một điểm. Tiểu Trương ca dừng lại một lát sau thuyết đạo, nơi này không thể buôn bán. Ok, ta biết. Bất quá ngươi đừng lo lắng, dưới tay ta người đã bắt đầu tay đi làm. Ngươi 100% yên tâm, ta đưa cho ngươi giá cả tuyệt đối là ngươi tại này làm cả đời đều không kiếm được. Vi tiên sinh nói xong vỗ đầu một cái, đúng rồi, ta họ Vi, Lã Bất Vi Vi, Vi thần hảo. Ngươi có thể gọi ta Vi tiên sinh. Tiểu Trương ca gật đầu cười, Vi tiên sinh, ta nói một chút, nơi này không riêng gì không thể buôn bán, hơn nữa cũng là sẽ không bán, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Ai nha, tiểu huynh đệ ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta là thực nhìn chúng ngươi cái địa phương này, ngươi coi như là giúp người hoàn thành ước vọng a. Vi thần hảo đại khí vung tay lên, ngươi yên tâm, ta không lại phá phỏng, nơi này cơ bản cũng lại giữ lại nguyên dạng. Ta dự định tại nơi này chế tạo một đầu hoàn toàn mới du lịch đường phố, ta nhìn nơi này thực vô cùng phù hợp, cổ kính. Tiểu Trương ca mím môi cười cười lại không có mở miệng, tiếp tục túi đầu xuống ngoạn khởi ghép hình, mà kia Vi thân hảo nhưng dần dần mất kiên trì, cao mày thuyết đạo, huynh đệ, ta tự mình tới cùng ngươi đàm luận chuyện này, liền là mang lấy thành ý tới, ngươi không thể để cho ta thất vọng mà về a. Nghe câu nói này Tiểu Trương ca mới chậm rãi nâng lên đầu, ngữ điệu tứ bình bát ổn thuyết đạo, có thể ngươi hẳn là cũng minh bạch đi, trên đời này vốn là không có chuyện sự tình thuận tâm đạo lý. Tiểu Trương ca một câu trực tiếp cầm bên cạnh tới xem náo nhiệt Vô Căn Thủy làm vui vẻ. Hắn nghiêng người sang đỉnh chỉ cười, nhưng Vi thân hảo nhưng có chút nổi giận, ngươi trực tiếp mở điều kiện a, cái địa phương này ta chắc chắn phải có được. Tiểu Trương ca lắc đầu, sau đó đúng lúc này, Hồ Đồ kiếm tiên Trần Thập Hoàng Hoàng Du Du tới, hắn tới đến Tiểu Trương ca trước mặt, cũng không để ý Vi thân hảo ngồi ở bên cạnh, cầm chính mình mang theo người bầu rượu hướng Tiểu Trương ca trước mặt một thả, lão bản, rót đầy. Được. Cười tiếp nhận cái kia bẩn thỉu hồ lô rượu, Tiểu Trương ca liền bắt đầu vì Trần Thập rót rượu, mà đang chờ đợi thời điểm, Trần Thập phát hiện bên người Vi thân hảo, hắn trên dưới quan sát một vòng cái này mặt mũi tràn đầy không nhịn được nam nhân, sau đó ở rượu dừng dừng vô vô Vi thân hảo bà vai, tiểu tử, ngươi đi mộ phần bật ra rồi. Thân bên trên một cỗ tử khí, có quan hệ gì tới ngươi? Vi thân hảo giống như quá kiêng kỵ nhắc tới cái này, lập tức giận dữ mắng mỏ nói, lại nói vơ nói vẩn ta cũng không khách khí. Ha, ngươi còn theo ta không khách khí, lao tử đôi mắt này nhìn không thấu này, nhân gian còn nhìn không thấu được ngươi cái này tiểu hoa nhi. Trần Thập không riêng gì cái trộn lẫn không tiếc, hắn nhưng vẫn là nhục thân vượt qua mạt pháp thời đại siêu cấp đại lao, nghe được Vi thân hảo lời nói sau đó, lập tức liền nở nụ cười, lao tử nói ngươi mộ phần bật ra, kia đều xem như khách khí. Liền trên người ngươi cỗ này người chết vị, hoặc là ngươi tại gia học người ta dưỡng tiểu quỷ, hoặc là ngươi liền trộm mộ, hoặc là liền là ngươi chọc gì đó đồ không sạch sẽ. Không phải vậy người bình thường dù là đi quan tài bên trong ngủ 3 năm đều không có ngươi như vậy một thân mùi lạ. Trần Thập nói chuyện dần dần không nghệ tình lên tới, mà Tiểu Trương ca lúc này cũng cầm rượu cấp hắn đánh tốt, được rượu Trần Thập ngẩng đầu lên tấn tấn tấn liền rót hết hơn phân nửa bình, nguyên bản còn có mấy phần thanh tình hắn, lúc này là triệt để mơ hồ, hắn cũng không có lại phản ứng Vi thân hảo, vung lấy cái kia hồ lô rượu hoàng hoàng du du liền đi còn liền hát loại nào trên giang hồ mới có điệu hát dân gian, lại hạ lưu lại dầu mỡ, nơi nào có nửa phần cao nhân bộ dáng. Chương 286, đêm nay nguyệt sắc thật tốt, 3. Vi thân hảo giờ phút này nhưng bị Trần Thập một phen nói là tâm phiền ý loạn, hắn dứt khoát trực tiếp cầm hiệp nghị đập vào Tiểu Trương ca trước mặt, ngươi xem trước một chút hiệp nghị, qua 2 ngày ta lại đến, nếu là có thể, chúng ta hợp đồng trực tiếp ký lên tới. Còn ngươi lo lắng phòng ở đất xây dựng sự tình cũng không cần, không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng vài ngày quyền khai phát liền đến. Nói xong hắn chắp tay sau lưng mang người liền rời đi nơi này, mà Tiểu Trương ca gặp hắn rời khỏi, giơ tay lên cầm trước mặt hiệp nghị ném tới trong thùng rác, sau đó tiếp tục bắt đầu ghép hình, bất quá lúc này Vô Căn Thủy nhưng đi lên hỏi, cái kia người lai lịch gì? Hắn không biết, hẳn là một cái nhà giàu mới nổi a. Tiểu Trương ca cũng không mặn không nhạt đáp trả, khả năng liền là thích ta nhà a, cùng hắn hợp ý. Không phải, ta nói cái kia uống rượu lôi thôi nam nhân. Vô Căn Thủy sau khi hít sâu một hơi thuyết đạo, hắn trước khi nói ta còn không có cảm thấy, hắn sau khi nói xong ta cẩn thận dò xét một vòng mới phát hiện thật đúng là nói với hắn dạng kia, cái này nhà giàu mới nổi thân bên trên thật là một cỗ tử khí, nhưng hắn ngấp rất kỹ. Ta cái này quỷ tu đều kém chút không có phát hiện, nhưng này cái tiểu quỷ. A, tiểu kiếm tiên. Tiểu Trương ca vẫn là kia một bộ vẻ mặt bình thản cùng ngữ khí, là cái dùng nhục thân vượt qua mạt pháp thời đại người. Khó trách, nguyên lai trên đời thật sự chính là có dạng này người. Vô Căn Thủy bất ngờ nở nụ cười, "Thánh chủ, ngươi nói cái kia nhà giàu mới nổi đến cùng sẽ là cái nào dạng?" Không hứng thú biết rõ. Tiểu Trương ca buông xuống một khối ghép hình so được rồi nửa ngày sau lại cầm ra, ngược lại nơi này chắc chắn sẽ không bán. Vô Căn Thủy điểm một chút đầu, nếu thánh chủ không thèm để ý, hắn tự nhiên cũng gì đó hứng thú quá lớn, dù sao bất quá chỉ là một cái bình thường người tu hành mà thôi, mặc dù giấu năng lực vô cùng tốt, nhưng tỉ mỉ quan sát sau đó phát hiện năng lực cũng liền dạng kia, đều không xứng đáng làm đối thủ, ngược lại là cái kia tiểu quỷ có chút ý tứ. Vô Căn Thủy mới vừa rồi còn không có tới gần hắn đâu, liền đã cảm giác có sát khí, này cô sát khí cùng hắn bộ kia lôi thôi bộ dáng cũng không quá cân. Đối. Mà Vi Thân Hảo sau khi trở về, lập tức đối với thủ hạ nổi trận lôi đình, sau đó chỉ vào bên người tùy hành người thuyết đạo, "Ngươi, đi cầm cái kia tiểu phong tử cấp ta ném sông bên trong đi, ngươi gặp qua hắn, sự tình xử lý sinh đẹp điểm, đừng để ta thất vọng." Nói xong, phía sau hắn môn bất ngờ vang lên, tiếp theo từ bên trong đi tới một cái tiểu lão đầu, này tiểu lão đầu mặc một thân đường trang, trên chân đạp giày vải, trên cổ tay treo vòng tay, nhìn qua tựa như cái thế ngoại cao nhân. Hắn sau khi đi ra liền hướng chủ vị bên trên ngồi xuống, trên tay còn không ngừng quận lại một khối đồi mồi, này gây còm tiểu lão đầu vừa nhấc mắt ra, giả giọng điệu mà hỏi, "Xảy ra chuyện gì à? Nhìn ngươi vội vã như vậy." "Thánh chủ, ta nhìn chúng một khối địa phương, chính hợp ngài nói tới Kim Qua Giao Minh chi địa, vốn nghĩ cùng lão bản của chỗ đó bàn điều kiện đâu, bất ngờ ra đây cái tiểu phong tử không phải nói ta hoặc là trộm mộ hoặc là dưỡng tiểu quỷ, nếu không phải ta phản ứng nhanh, này buôn bán liền thất bại, vậy ta có thể không vội a quấy nhiều đến thánh chủ, thỉnh thánh chủ rộng lòng tha thứ." "Còn có loại này sự tình?" Kia tiểu lão đầu lông mày mở ra, "Chỗ kia ở đâu? Dẫn ta đi nhìn một chút." "Ngay tại thành bắc, nếu là thánh chủ nghĩ đi, ta này mang ngài đi nhìn một chút." "Có thể kia tiểu phong tử." "Ai, ta người này không thích sát nhiệt, theo hắn đi thôi." "Là thánh chủ nhân tử." Này Vi Thân Hào mở miệng một tiếng thánh chủ làm cho thân mật, mà kia tiểu lão đầu cũng đáp ứng tự nhiên, nhìn qua còn giống như thật giống là có chuyện như vậy. Mà hai người hàn huyên một vòng sau đó, Vi Thân Hào bất ngờ cực điểm định nọt cười nói, "Thánh chủ, ngài nhìn ta mấy năm này kiệt tâm hết sức, ngài lúc nào ban thưởng ta linh tướng quy vị a?" "Nhìn cơ duyên a, loại này sự tình gấp không được." Tiểu lão đầu con mắt hiu hiu mở ra một số, "Đi làm việc của ngươi à, công khai vóc dáng lại dẫn ta đi nhìn một chút khối kia bảo địa." "Minh bạch minh bạch, đa tạ thánh chủ." Mà lúc này tiểu Trương ca bên kia lần lượt cũng tới khách, nay thiên thụ bên trên tuyết tan nước cục cục, cũng là ngủ không được người, thế là tiểu Trương ca liền kêu Hứa Vi đi cầm Trần Thập cái kia lao tiểu quỷ cấp gọi vào cửa hàng bên trong, để hắn đi phía sau tắm rửa một cái đổi thân y phục, tuy nói tiểu Trương ca đề nghị là hắn có thể đem râu ria cạo cạo, nhưng Trần Thập liều chết không theo. Tiểu Trương ca cũng chỉ đành coi như thôi. Đổi một thân trang phục tắm rửa một cái, Trần Thập nhìn qua người đều tinh thần không ít, hắn tới đến cửa hàng bên trong hoàn toàn như trước đây tựa ở cửa sổ, cũng không đi chiếm khách nhân khác vị trí, trong tay nắm nuốt một nắm nhỏ hạt lạc liền là hắn đổ nhắm, mà uống rượu hắn liền ngồi trên mặt đất, tựa ở chân tường móc ra lạnh lẽo cứng rắn bánh bao trắng liền bình nước suối khoáng tử bên trong nước máy như vậy đối phó dừng lại. Nhìn xem cũng đúng cá nhân xúc vật vô hại bộ dáng, chỉ là có đôi khi Hứa Vi gặp hắn đáng thương, cuối cùng sẽ cầm những khách nhân ăn để thừa không có làm bẩn đồ vật thu thập đóng gói cấp hắn, Trần Thập cũng không để ý, còn biết say khước khích lệ Hứa Vi người mỹ tâm tốt, về sau nhất định có thể gả cái người trong sạch. Bất quá hôm nay Trần Thập ngược lại có chút dị thường, hắn tựa ở kia thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến được không phải rất dễ nhìn, có lẽ nửa giờ sau đó liền che lấy bụng sắc mặt tái nhợt, Nguyệt Thần tiểu hắc cái thứ nhất phát hiện không hợp lý, vội vàng đi lên xem xét, có thể lúc này lại phát hiện Trần Thập đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu Trương ca vội vàng đánh 120, đem vị này truyền thuyết cấp kiếm tiên cấp đưa đi bệnh viện một kiểm tra mới phát hiện, này ra hỏa, toàn thân đều khỏe mạnh, nhưng bởi vì quanh năm làm việc và nghỉ ngơi ăn uống đều không quy luật mà mọc sỏi mật, hôm nay sỏi mật vừa vặn chặn lại ống mật, hắn là sinh sinh đau ngất đi. Đây cũng là cái ngoan nhân a. Háo Tử chạy tới giúp Trần Thập làm thủ tục sau đó, đem ngân phiếu định mức đưa cho Tiểu Trương ca tịnh vừa cười vừa nói, nhìn cái kia đồ bên trên biểu hiện, kết sỏi đều nhanh bắt kịp trứng gà lớn, hắn thế mà có thể ngạnh kháng. Còn không rên một tiếng đâu. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, loại người này cũng lại được kết sỏi sao? Nhưng phàm là ăn ngũ cốc các loại lương thực phụ, liền không có không sinh bệnh, thần tiên cũng không ngoại lệ. Chứ có thể giống như ngươi, chỉ là bằng hứng thú ăn cái gì? Háo Tử cười nói, đi thôi, hắn hẳn là tiến phòng phẫu thuật. Không quan tâm gì đó kiếm tiên hào hiệp, sinh bệnh sau đó cái kia giả chết vẫn là giả chết tướng, Trần Thập bị đánh gây tê tiến lên phòng phẫu thuật sau đó, nửa đường hoàn toàn thanh tỉnh một lần, nhưng hắn giống như biết rõ là tại cho mình chữa bệnh, hừ hừ hai tiếng liền không có lại nói cái gì. Mãi cho đến làm hảo thủ thuật ra đây, nằm tại trên giường bệnh Trần Thập mới mở miệng ngang nhau tại bên ngoài Tiểu Trương ca thuyết đạo, ta nhưng thật ra là có thể dùng nội lực chấn vỡ. Thôi đi. Háo Tử ở bên cạnh cười nói, ngươi chấn cái gì a chấn, thành thành thật thật hưởng thụ hiện đại khoa học a, tiền nằm bệnh viện gì Tiểu Trương ca cấp ngươi cây lót, ngươi an ổn dưỡng bệnh a. Tiểu Trương ca cũng cười thuyết đạo, vị này kiếm tiên, ngươi cũng không muốn ngươi sỏi mật đau ngất đi sự tình bị đạo hữu biết rõ a. Trần Thập lập tức sắc mặt đại biến sau đó liên tục không ngừng lắc đầu, thỉnh ngàn vạn. Vậy liền an an ổn ổn ở lại đây mấy ngày a? Tiểu Trương ca cười nhẹ nói, đừng có lại hù người chạy khắp nơi. Được. Chương 287, nơi này không tệ, một. Lại nói lên tới, này thuật phần Nam Bắc hai phái. Từ xưa liền lấy Tần Lĩnh làm danh giới, Nam Bắc hai bên thuật pháp có hết sức rõ ràng khác biệt, tỉ như Nam phái thuật pháp càng nghiêng về pháp hệ công kích, Bắc phái càng nghiêng về vật lý công kích. Phía Nam am hiểu trang bị, phía Bắc giỏi về phụ ma. Chúng ta nhìn thấy Phong Thần diễn nghĩa bên trong nội dung, bảo bối này bảo bối kia, kỳ thật phần lớn đều là nam phái ngọn ý, bắc phái không nói nhảm, đi lên liền rút gân của ngươi lột da của ngươi. Buổi sáng tiểu Trương ca tiệm cơm mới vừa khai trương, sau đó liền đến mấy cái uống rượu tu sĩ, bọn hắn đều là Vân Du đến đây mộ danh mà đến, ngồi xuống về sau khó tránh khỏi liền biết cùng Hứa Vi trò chuyện vài câu, dù sao nghĩ tại tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử trước mặt khoe khoang, cái kia có thể nói là bản năng thêm thiên tính, cho nên bọn hắn ngồi ở kia chọn chút thức ăn thêm hai bình ít rượu liền bắt đầu trời nam biển bắc thổi lên. Muốn nói tiểu Trương ca tiệm này à, hiện tại mặc dù là cái qua khí vong hồng cửa hàng, nhưng tại bí pháp bên cạnh này một bên vẫn rất có tên tuổi, tới qua lại hành giả, tu sĩ đều sẽ tới nơi này đặt chân ăn một bữa cơm quát cái rượu, đặc biệt nếu như bắt kịp nơi này 3 ngày một lần mở bán nam kha nhất ngọc lời nói, bọn hắn càng là lại top 5 top 3 lại tới đây. Mà theo tiểu Trương ca cửa hàng trong các đại môn phái đầu danh tiếng dần dần tăng, Trương ăn ngõ hẻm cũng dần dần nổi danh lên tới, mọi người đều biết cái này đâu đâu cũng có yêu ma quỷ quái địa phương, quá nhiều người thậm chí lại ngàn dặm xa xôi cố ý chạy đến xem bên trên một cái, dù sao tại địa phương khác có thể không có như vậy nhiều ly kỳ cổ quái yêu quái. Đến mức trừ yêu loại này sự tình, đây chính là chớ hỏng mơ tưởng. Cho dù là lạc hậu nhất lão cổ đồng loại nào thể cùng yêu ma không đội trời chung lão quái đều không lại vọt tới Trường An ngõ hẻm tới trừ yêu, quá mức liền là cùng nơi này cách khá xa một điểm, đừng đi tiếp xúc nó cũng chớ đi giải nó liền xong việc, tới cái mắt không thấy liền không tồn tại chủ nghĩa duy tâm bản thân an ủi thuật, dù sao bọn hắn chỉ là ứng phái mà không phải nhược trí. Phải biết Trường An ngõ hẻm nơi này, thiên nhiên lão yêu đều một chảo một bả, thiên ma, huyết ma, hắc sơn lão yêu cấp bậc kia ở bên trong đều phải cúi đầu khom lưng nói lên một câu đừng đừng đừng, gọi ta tiểu thiên, tiểu huyết hoặc là tiểu hắc liền đi. Loại địa phương này nếu như không thể tập trung thiên hạ môn phái thế lực cùng lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh một dạng, còn lại đều chỉ có thể là cái bé hồ lô cứu ra ra, tới một cái tiễn một cái. Mà nếu quả như thật chỉnh tề lục đại môn phái, khả năng không đợi bọn hắn đến Trường An ngõ hẻm, mới vừa bên dưới phi trường nhà ga liền phải bị cảnh sát thúc thúc cấp vây quét. Ngược lại vẫn là câu nói kia, hiện tại thời đại không giống nhau, như bức nữa môn phái không còn biện pháp nào cùng cơ quan quốc gia đấu, tại triều đình nhưng khuyển xa so với tốt hơn tại xã hội sâu mọt. Cho nên hiện tại Trường An ngõ hẻm liền thành các đại môn phái bên trong một cái truyền thuyết, mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn loại nào. Nơi này có bao nhiêu gia đình? Một cái tu sĩ bất ngờ hiếu kỳ hỏi Hứa Vi, nhìn qua người cũng không nhiều nha. 130 hộ, không tới 500 người a. Hứa Vi cười hồi đáp, vị này đạo gia là dự định hàng yêu phục ma a vẫn là có ý định trừng ác dương thiện. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta chính là hỏi thăm một chút. Cái kia đạo gia liên tục khoát tay nói, nhìn xem người ở đây cũng không nhiều, không nghĩ tới còn có thể có hơn 100 hộ đâu. Ấn đâu? Hứa Vi gật đầu nói, trước kia khả năng càng nhiều một điểm a, đến sau không phải kinh tế thị trường nha, quá nhiều người liền dọn ra ngoài, vì sinh hoạt nha. Đúng vậy a, vì sinh hoạt. Cái đạo sĩ kia thở dài một tiếng, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, bên cạnh hai người cũng không khỏi được cảm thán vài tiếng. Lúc này bên ngoài mặt trời rực rỡ chính cao chiếu, cây ngô đồng bóng, cây chập chờn, vẫn chưa hoàn toàn hóa sạch sẽ tuyết nước dọc theo mái hiên tích tích đáp đáp đáp xuống trên mặt đất. Tiểu Trương ca lúc này mang lấy một giỏ bước lên hơi nước khoai tây theo hậu viện đi ra, số lượng không nhiều mấy cái khách nhân nhao nhao xông lên lão bản gật đầu mời chào, Tiểu Trương ca cũng cười hướng bọn hắn điểm một chút đầu, tiếp lấy liền đến một bên khác bắt đầu xử lý tới trên tay khoai tây đến. Mà lúc này bên ngoài cũng dần dần náo nhiệt, học sinh tiểu học bắt đầu tan học về nhà. Từng nhà nấu cơm thanh âm cũng bắt đầu liên tiếp, tùy tiện đi qua một cái cửa sổ đều có thể ngửi được đủ loại bất đồng đồ ăn hương khí, khói dầu vị đạo hỗn hợp có băng lãnh không khí tràn ngập tại xưa cũ giàn mua trong ngõ nhỏ. Thánh chủ, mời tới bên này. Trương An ngõ hẻm đầu ngõ, ngày hôm qua Vi thân hào cùng cái kia bị hắn xưng là thánh chủ tiểu lão đầu xuất hiện ở nơi đó, bởi vì cửa ra vào có thủy mã cho nên xe không có cách nào tiến đến, hai người bọn họ chỉ có thể đi bộ tiến vào Trường An ngõ hẻm trong. Sau khi đi vào đừng gọi ta thánh chủ, tại bên ngoài điệu thấp một chút. Minh bạch minh bạch, thánh chủ tâm tư liền là kín đáo. Ta minh bạch. Hai người bọn họ một trước một sau liền chậm rãi đi tới tiểu Trương ca trước hiệu, tiểu lão đầu hôm nay ăn mặc tựa như là cái thuần chính lao ngân chủ, trên cổ treo thiên châu dây chuyền, trên tay vẫn là cuộn lại khối kia đồi mồi, trên chân vẫn là mặc giày vải, còn rất có vài phần cao nhân bộ dáng. Hai người bọn họ đi tới cửa, lão nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía cùng bố trí, đúng là liên tục gật đầu, nơi này tốt, thật tốt. Nhất định liền theo ta trong ngộng địa phương cũng thế. Lúc này đại hoàng chính ngồi chồm hổm ở cửa ra vào đèn đường cái lồng bên trên liếm lông, thậm chí đều không ngẩng đầu xem bọn hắn một cái, mà này tiểu lão đầu nhưng thấy được đại hoàng, thậm chí còn tới về thưởng thức một vòng. Tốt tốt tốt, con mèo này cũng là cực tốt, linh khí 10 phần, mua về trấn cái tòa nhà kia có thể nói là tuyệt phẩm. Nói xong, bọn hắn liền đi vào, mà liếm hết lông đại hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem cước bộ của bọn hắn, sau đó cười nhạo một tiếng, lao đần độn. Hai người bọn họ tới đến cửa hàng bên trong, kia Vi thân hảo muốn lên phía trước đáp lời, nhưng lại bị tiểu lão đầu ngăn lại, hai người bọn họ tìm cái địa phương ngồi xuống, Hứa Vi bất đắc dĩ tiến lên phía trước hỏi, hai vị muốn quát chút gì? Tới ấm trà, giặt mỹ nệ trà. Chờ một lát. Hứa Vi sụ mặt tuyết đạo, loại trừ trà không muốn khác. Làm sao? Chúng ta không thể điểm trà miễn phí. Một câu nói xong, cửa hàng bên trong khách nhân khác đều nhìn về hai người bọn họ, phải biết đây chính là dùng món ăn giờ cao điểm đến người ta cửa hàng bên trong chiếm vị trí điểm miễn phí món ăn, này đặt ở cái nào đều có chút không thể nào nói nổi đúng không? Chương 288, nơi này không tệ, 2. Hứa Vi câu nói này để Vi thân hảo phi thường mất mặt mũi, hai tay của hắn nắm quyền gần như liền muốn nổ lên, nhưng xem ở đối diện thánh chủ mặt mây trôi nước chảy, hắn vẫn là cưỡng ép chế trụ tính tình của mình. Tiểu cô nương, chúng ta chỉ cần nước trà. Bất quá hôm nay giữa trưa toàn trường tiêu phí chúng ta đều bao. Kia thánh chủ cười ha hả nói, sau đó hướng Vi thân hảo nháy mắt ra dấu, tiếp tục nói với Hứa Vi, tiểu cô nương, ngươi thấy thế nào? Hứa Vi hắc hắc vui một chút, quay người cầm khay hướng trước mặt một thả, hôm nay toàn trường tiêu phí Vi công tử tính tiền. Trong phòng tức khắc náo nhiệt, sau đó đủ loại thêm đơn độc thanh âm liên tiếp, mà có một màn như thế, Hứa Vi sắc mặt cũng biến thành dễ nhìn lên tới, nàng tại để Nguyệt Thần tiểu hắc ghi lại mỗi một bản tiêu phí sau, cầm một bình tốt nhất jasmine nệ trà cùng giấy tờ bày tại Vi Thân Hào trước mặt, cười tủm tỉm đứng tại cái kia cũng không nói lời nào nhưng cũng không đi. Vi Thân Hào chỗ nào không biết rõ nàng là có ý gì, thế là lấy điện thoại cầm tay ra hậm hực quét xếp, đợi đến nghe được tới sổ tin tức sau đó, Hứa Vi mới cười khanh khách túi người chào nói, thỉnh hai vị chậm dùng. Này đi lên còn không có làm gì vậy, hơn ngàn khối tiền đi ra ngoài, Vi Thân Hào là có tiền nhưng hắn cũng không ngốc à, này không bị người trắng hố một bà à, thế là hắn rất không minh bạch mà hỏi, thánh, thiên sinh, này rõ ràng hố người a. Bố cục. Tiểu lão đầu rót cho mình một bình trà, miệng nhỏ thưởng thức, tỉnh táo. Là, vừa vặn có chết hay không, lúc này tiểu lão đầu bụng bất ngờ thì thầm một tiếng, thanh âm đặc biệt lớn, hàng xóm tòa người đều nghe được rõ ràng, cái này khiến hắn không thể không dùng uống trà để che giấu bối rối của mình. Mà lúc này, Hứa Vi nhưng mang lấy hai mâm nhỏ thịt trâu cơm chiên, hai phần khoai tây bánh cùng hai phần bạc hà chanh đặt ở trước mặt bọn hắn vừa cười vừa nói, lão bản nói đây là vì cảm tạ hai vị tạ phẩm. Không đợi Vi Thân Hào mở miệng, Hứa Vi liền đi. Mà hai người bọn họ nhìn xem trước mặt đồ ăn là ăn cũng không phải không ăn cũng không phải, cuối cùng cảm thấy bầu không khí thật sự là lúng túng, thế là liền dứt khoát ăn một miếng. Nào biết được lần ăn này liền dừng lại không được, Vi Thân Hào mặc dù là cái nhà giàu mới nổi, nhưng cũng là ăn qua thấy qua, có thể hắn nhưng lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn, không thể nói nhiều để người kinh diễm a, nhưng liền là không dừng được miệng, từng ngụm khô hết ánh sáng, sau đó lại một ngụm đồ uống xuống dưới, mười phần thỏa mãn. Mà lúc này hắn lại nhìn đối diện thánh chủ hắn ăn đến cũng rất vui vẻ, mà nhìn thấy dạng này tiên nhân đều ăn nhanh như vậy vui, trong lòng hắn gánh vác lập tức liền giảm bớt xuống dưới. Bọn hắn liền như vậy một mực ngồi xuống hơn 2 giờ chiều a, cửa hàng bên trong khách nhân đều đi hết, Hứa Vi cùng Tiểu Hắc đã bắt đầu quét dọn tới vệ sinh lúc đến, bọn hắn lúc này mới khởi thân tới đến ngay tại dùng cái xẻng xúc bếp lò tiểu Trương ca trước mặt. "Lão bản, đây là nhà chúng ta tiên sinh, hắn có chuyện nói với ngươi." Vi Thân Hào rất nghiêm túc giới thiệu bên người tiểu lão đầu, mà tiểu lão đầu lúc này hắng giọng một cái, ra hiệu Vi Thân Hào nói còn chưa đủ. "Nhỏ Vi à, cũng là người thông minh." Hắn lập tức từ trong ngực đem tiểu lão đầu danh thiếp đẩy tới, sau đó mặt kiêu ngạo nói, "Lão bản, ta có thể nói với ngươi, muốn mua ngươi cửa hàng cũng không phải ta mà là tiên sinh." Tiên sinh thế nhưng là khó lường người, hắn thông hiểu âm dương, gia tộc càng là lưu truyền mấy ngàn năm. "Ngươi biết thập nhị cầm tinh a? Đó cũng đều là tiên sinh gia tộc bên trong ra đây, mà chúng ta tiên sinh liền là thế hệ này thánh chủ, hắn bằng lòng tự mình tới gặp ngươi, này chính nói rõ nhà chúng ta tiên sinh tâm lý ghi nhớ lấy thương sinh." Tiểu Trương ca cầm danh thiếp ngẩng đầu nhìn một cái Vi Thân Hào lại nhìn một chút tiểu lão đầu, sau đó gãi gãi đầu, "À." Nhìn thấy hình dạng của hắn, Vi Thân Hào cho là hắn là bị tiểu lão đầu thân phận khiếp sợ đến, vì vậy tiếp tục thuyết đạo, mặc dù bây giờ tiên sinh dưới tay thập nhị linh tướng đều luân hồi chuyển thế đi, nhưng sẽ có một ngày bọn hắn lại một lần nữa trở về, đến lúc đó ngươi liền biết nhà chúng ta tiên sinh bao nhiêu lợi hại. Tiểu Trương ca mím môi trầm mặc một hồi lâu, cái này người sắp đặt điểm quen thuộc. Ngươi khả năng cảm thấy hiện tại không yên lòng, nhưng chúng ta nhà tiên sinh thế nhưng là không thể giả được thánh chủ, hắn sáng sớm liền nhìn ra ngươi tiệm này vị trí là đại hung vị trí, cái này ngõ nhỏ càng là đại hung chi địa. Lão bản, ngươi cũng phải cẩn thận, đây chính là đòi mạng. Lúc này tiểu lão để Vi Thân Hào thối lui đến một bên, chính hắn đi lên trước cười khanh khách nói, vị tiểu ca này, rũa ra tay trái cấp ta xem một chút. Tiểu Trương ca quá nghe theo, hắn lập tức rũa ra tay trái đẩy tới, tiểu lão đầu bắt đầu nhìn kỹ tới tiểu Trương ca tay tướng, nhưng nhìn lấy nhìn xem hắn cảm thấy có chút kỳ quái, không tự kìm hãm được thì thầm lên tới, vị tiểu ca này, vận mệnh của ngươi long đong a, gần đây liền sẽ có đại kiếp. Ta hỏi ngươi, ngươi kể từ ở chỗ này sau đó, thường xuyên đêm không thể say giấc. Ân, ta thường xuyên không được ngủ. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, có vấn đề gì rồi? Ai nha, là âm hồn quấn thân a. Ngay tại hắn nói chuyện lúc, Lôi Long thật giống như cùng hắn thương lượng xong, theo tiểu Trương ca trong tưởng bơi ra đây, nằm nghiêng bắt đầu xem náo nhiệt. Mà muốn nói cái này tiểu lão đầu à, đó cũng là có chút năng lực, mặc dù nói Lôi Long đã bị háo tử làm vô hại hóa xử lý, phổ thông người là không nhìn thấy hắn, nhưng này tiểu lão đầu lại tại trước tiên cảm thấy sự xuất hiện của hắn, sắc mặt tức khắc đại biến, nơi này yêu khí trùng thiên a. Yêu khí trùng thiên. Mà hắn mới vừa nói xong, liền gặp Thanh Bạch hai xà lắc lắc lớn hông hoảng hoảng du du đi đến, sau đó mặt ủ mày chau nói, "Trương ca, tới hai bát nâng cao tinh thần canh, này vừa đến mùa đông chúng ta cái này buồn ngủ hoảng, cả ngày đều cùng ngủ không tỉnh mở dạng, sinh ý đều không cách nào làm. Các ngươi kia gọi ngủ đông." Tiểu Trương ca cười nói, "Cần gì cùng phản ứng sinh lý làm đấu tranh đâu? Muốn công tác nha." Bạch Nương tử ngáp một cái thuyết đạo, "Thân bất do kỳ à, gần nhất chúng ta mời được đài truyền hình tới tuyên truyền nhà ta trả lệnh, trong khoảng thời gian này chính là sinh ý tốt thời điểm đâu." Đối thoại của bọn họ tỉnh không có đưa tới tiểu lão đầu chú ý, hắn hiện tại trái tim thình thịch nhảy, chỉ cảm thấy xung quanh có cái gì uy nghiêm cự vật đang lảng vảng, cảm giác khủng bố theo phế phủ xâm nhập toàn thân, rõ ràng là ấm áp bên trong, nhưng hắn nhưng cảm thấy khó mà nói rõ băng lãnh, liền có một loại bị mãng xà triển thân cảm giác. Mà đúng lúc này, háo tử ăn mặc đồng phục tới dùng cơm, hắn ngồi xuống cầm chụp mũ khẽ ngắt, nhìn thấy tiểu Trương ca bên cạnh tiểu lão đầu, nhếch miệng nhất thiếu, "Thế nào? Mã vị đô lão sư a?" Tiểu Trương ca nghiêng đầu sang chỗ khác nói, "Thánh chủ tới." Háo tử sững sờ, "A?" Hắn đi lên phía trước về đánh giá tiểu lão đầu cùng hắn bên người Vi Thân Hào, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi xuống, nhiều hứng thú nói, "Thánh chủ, ta đối thánh chủ cũng có chút hiểu rõ ai. Ngươi thật là thánh chủ." Lúc này tiểu lão đầu trên trán đã xuất hiện mồ hôi rơi như mưa tình huống, sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn, nhưng lại còn có thể miễn cưỡng vui cười nói, "Vị này, a, đồng chí, ta không biết rõ ngươi nói cái gì." Ánh mắt của hắn đảo qua háo tử chế phục, thần sắc rõ ràng có chút hốt hoảng, lại thêm thân bên trên cỗ này u mịch rất lạnh, để hắn bây giờ nói không ra khó chịu. "Này, đừng nhìn ta mặc đồng phục, ta kỳ thật thế nhưng là quỷ suy đang độc giả đâu." Háo tử nói nghiêm túc, "Hơn nữa ta đối thánh chủ truyền thuyết cũng cảm thấy rất hứng thú, nói thánh chủ đản sinh tại Thương Chu lúc đúng không? Gia tộc họ gì tới?" "Họ, họ Trương." Nhìn hắn đáp được gập ghềnh, Háo tử lông mày nhíu lại, thế là vội vàng mở to hai mắt nhìn, biểu hiện cảm thấy hứng thú vô cùng, giống như lôi kéo tiểu lão đầu tay thuyết đạo, tựa như là nói thiên hạ thuật pháp đều ngọn nguồn tự cho các ngươi đúng không? "Ngươi thật là thánh chủ sao?" Không đợi tiểu lão đầu trả lời, bên cạnh Vi Thân Hào liền ưỡn ngực, cực kiêu ngạo nói, "Vậy còn có thể có giả à, ta hiện tại liền theo thánh chủ tu hành đâu." Thánh chủ nói, "Ta nếu là biểu hiện tốt liền để ta làm cái long linh." Háo tử con mắt nhìn về phía tung bay ở không trung vòng quanh tiểu lão đầu đảo quanh lôi long thân bên trên, lôi long chính là mặt mũi tràn đầy như tên trộm nụ cười, vươn tay tại tiểu lão đầu thân đi lên vừa đi vừa về về sờ soạng lên tới. Nay vừa sờ, âm hàn chi khí trực tiếp liền từ tiểu lão đầu cổ sống ra bên ngoài bốc lên, tiểu lão đầu tay bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng biến thành tím xanh lên tới. Thua lô lúc này tiểu Trương ca một mai đậu nành đánh vào lôi long trên trán mới để hắn đình chỉ trận này sẽ muốn nhân mạng đùa ác. "Long linh là gì đó?" Háo tử nâng má, vẻ mặt thành thật thuyết đạo, "Có thể nói cho ta một chút sao?" Chương 289, nơi này không tệ, 3. Vi Thân Hào biểu lộ phi thường kiêu ngạo, loại nào tự hào là không giả được, hắn gặp Háo tử nghiêm túc như vậy đầu nhập, hắn tự nhiên cũng không che giấu, trực tiếp vô bộ ngực thuyết đạo, "Thánh chủ tọa hạ có thập nhị thần linh, bọn hắn bất tử bất diệt, sẽ chỉ không ngừng chuyển thế, ta chính là thế hệ này long linh." "Chỉ là thánh chủ nói, long linh thức tỉnh yêu cầu ma luyện, ta bây giờ còn chưa có kinh lịch gặp chắc trở." Tiểu Trương ca cúi đầu nín cười, hắn hiện tại cảm giác chính mình gượng gạo đều nhanh dùng đầu ngón chân dưới đất keo kiệt ra ba phòng một sảnh, hiện tại xem ra cái này Vi Thân Hào thế mà còn có như vậy điểm đáng yêu, hắn thật chẳng lẽ không biết mình bị lừa sao? Bất quá cũng khó trách, đối với một người bình thường tới nói, loại chuyện này thật sự chính là rất dễ dàng bị lừa, dù sao hắn này xem xét liền là cỡ lớn giao hẹ, cùng năm đó mua 8848 điện thoại di động người là một cái loại hình, cũng là ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền người bị hại. Nhưng không thể không nói cái này tiểu lão đầu vẫn có chút năng lực, hắn có thể cảm giác được lôi long tồn tại cũng có thể bị Bạch Nương tử cùng cuồng mãng thanh to lớn yêu khí quá nhiều, đây là phổ thông người không có đủ, dạng này người muốn lừa gạt một người bình thường, kia có thể quá đơn giản. "Vậy bây giờ thánh chủ bên người có bao nhiêu cái thánh linh a?" Háo tử cau mày hỏi, "Không lại liền ngươi một cái a?" "Cái này?" Vi Thân Hào nghiêng đầu nhìn về phía tiểu lão đầu, "Thánh chủ, đây là có thể nói sao?" Bởi vì không tiếp tục bị lôi long quấy rối mà dần dần khôi phục, tiểu lão đầu khoát tay áo, "Nói đi nói đi." "Ai, này vốn không nên là phàm nhân có biết." Bên ngoài Hứa Vi nghe được câu này, lúc đã che miệng chạy đến trong quậy đầu đện cái bàn đi, mà đúng lúc này tiểu mã cũng tới, nhìn thấy Hứa Vi cười thành cái này quỷ bộ dáng, hắn tò mò hỏi, "Thế nào? Có người bằng lòng cưới ngươi rồi?" Hứa Vi cầm lấy một cái dưa leo liền ném tới, "Chết đi. Bên trong có người giả mạo thánh chủ." "Ác thảo." Tiểu mã thuận thế tiếp nhận dưa leo, "Ta phải đi nhìn một chút." Hắn mới vừa đi vào, chỉ nghe thấy Vi Thân Hào ngồi ở kia nói, "Còn có Mã Linh cũng hàng lâm, còn có xả." Câu nói này còn chưa nói xong, hắn tóc bất ngờ bị tiểu mã một bả nắm chặt, "Xả cái đầu mẹ ngươi." Nói xong liền người mang ghế tựa liền cấp hắn lật lại, tiếp lấy tiểu mã mắt đỏ, trên tay xuất hiện một cây dao găm, đè vào Vi Thân Hào hầu kết bên trên, "Lão tử lại nghe gặp ngươi nói xà chữ, lão tử cầm ngươi huyết cấp ngươi khô rồi." Vi Thân Hào muốn dây rủa, nhưng hắn sao có thể cùng tiểu mã đối kháng đâu, thế là chỉ có thể không ngừng la lên lên tới, mà cái kia tiểu lão đầu xem xét tiểu mã nóng nảy, trên tay lại còn lấy ra cái gì đó bất nhập lưu pháp khí, tiểu mã phất tay một tiêu đem hắn pháp khí cấp đính tại trên trần nhà, tiếp lấy một cước liền buồn bực tại tiểu lão đầu ở ngực, tiểu lão đầu bị trực tiếp đá bay ra ngoài, tại kém chút tìm tới ngay tại ăn canh Bạch Nương tử lúc mới bị nàng dùng tay áo hất một cái gậy tại trên mặt đất. Tiểu Trương ca giờ phút này nhìn lên trần nhà bên trên dao găm, chỉ thượng cấp, "Ta mới vừa trùng tu xong." Mà tiểu mã lúc này đã giết đỏ cả mắt, hắn xông đi lên một cước đạp tại tiểu lão đầu trên ngực, "Đi, cầm trong miệng ngươi nói cái gì Mã Linh xà linh, đều cấp lão tử gọi tới. Không phải vậy ta muốn ngươi mạng chó." Bị đánh được thất điên bát đảo tiểu lão đầu giờ phút này đều không cách nào nói chuyện, chỉ có thể hướng Háo tử vươn tay, có thể Háo tử nhưng chỉ là lau miệng, "Trương ca, ta đi làm." Mà tiểu Trương ca điểm một chút đầu, nói với Lôi Long, "Đi để tiểu mã lanh tính một chút." "Tỉnh táo gì đó tỉnh táo." Háo tử đều bạo gân xanh, nếu không phải trên người hắn mặc ra, hắn được cùng tiểu mã đánh kép. Lôi Long hừ lạnh một tiếng, hắn phàm là không nói ra cái xà linh, hắn đều không đến mức chịu bữa này đòn hiểm. Lúc này Vi Thân Hào lấy điện thoại ra, nhưng không đợi hắn đánh đi ra, liền gặp tiểu mã một cái cựu tiết tiên quăng ra đánh nát điện thoại của hắn, sau đó cây roi đầu như có linh tính một loại đem Vi Thân Hào trói lại. Tiểu mã tiếp tục hô, "Đi, cầm ngươi đủ loại linh cấp lao tử gọi tới." Kia tiểu lao đầu giờ phút này đều sợ choáng váng, nửa ngày không dám nói lời nào, mà tiểu Trương ca lúc này nhưng xuất ra một quả đậu nành đánh vào tiểu mã trên nó, "Chính mình đi xử lý, đừng ở cửa hàng bên trong." Tiểu mã tính khí cực bạo, nhưng hắn vẫn là biết rõ người nào không thể chống lại, thế là đưa tay một vác, liền cùng vác thịt heo giống như liền đem tiểu lão đầu cấp khiêng ra ngoài, mà đi đến Vi Thân Hào bên người lúc, hắn thuận tiện như vậy nhấc lên. Cùng trận này náo kịch kết cục, tiểu Trương ca bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chiều thiên trần nhà bên trên phi tiêu nhất câu thủ chỉ, phi tiêu tự động hạ xuống, mà tiếp lấy hắn chỉ là lăng không ở chỗ đó lau lau, bị phi tiêu ghim ra lỗ thủng liền tự mình phục hồi như cũ. Tiểu mã cái này bạo tính khí, thật là làm người ta không thích. Lôi Long thở dài nói, "Quá manh động." Tiểu Trương ca liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi cho rằng ngươi cuồng vọng tự đại ma bệnh lại có thể tốt hơn chỗ nào?" "Đúng đúng đúng, tại ta không nói." Lôi Long chậm chậm bơi đến trong vách tường, tiếp lấy liền nghe đến bên cạnh cậu tỷ nổ hống lên tới, "Cút cho ta đi một bên." Tận lực bồi tiếp Lôi Long tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng nhưng là Hứa Vi chạy tới cười đến gãy lưng rồi, "Ca, ta sư phụ bị cậu tỷ đánh rất hai hồn." "A." Lúc này ba cái Lôi Long nhẹ nhàng tới, ba cái động tác của hắn còn rất thống nhất, hắc hắc, quên cậu tỷ tại ngâm tắm. Lão đại, giúp một chút, khôi phục một chút. Tiểu Trương ca liếc mắt, cầm lấy chiếc đũa tại Lôi Long đầu gối chỗ mãnh liệt vừa gõ, Lôi Long ngao một tiếng liền nhảy dựng lên, nhưng nhảy xong sau đó hắn cũng đã khôi phục thành hoàn chỉnh linh thể. Mà giờ khắc này tiểu mã đã đem vi thân hào cùng thánh chủ bó tại hắn nhỏ nhà kho bên trong, hắn chính là ngồi chồm hổm ở trước mặt hai người thuyết đạo, bọn hắn cùng ngươi cười toe toét, ta có thể không có hứng thú kia, hiện tại cấp ta đem các ngươi thập nhị linh gọi qua, nhanh. Lúc này tiểu lão đầu tay bắt đầu không ngừng nắm thủ quyết, mà tiểu mã ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, cơ lấy roi ra liền là một roi đi qua, tiểu lão đầu kêu thảm một tiếng. Mà vi thân hào còn tại kêu mắng, ngươi làm như vậy phạm pháp có biết không? Ta muốn báo nhắc nhở, ta muốn đem các ngươi đều cáo. Các ngươi chờ lấy. Ha ha, tốt. Tiểu mã cười ha ha, kia phải đợi các ngươi sống sót ra ngoài, nhanh lên với người, không phải vậy ta liền cấp các ngươi tìm một chút thú vui. Chương 290, thế giới lớn không thiếu cái lạ, 1. Dựa theo này thánh chủ lời khai, hắn hết thảy thu rồi 8 cái đồ đệ, 8 cái đồ đệ liền theo thứ tự là 8 cái linh tướng, lúc đầu này lộn vi thân hảo tương đương thứ 9, nhưng người lao đầu cảm thấy hắn không đủ cơ linh, còn nghĩ lại khảo hạch một lần. Lấy điện thoại ra cấp này 8 cái đồ đệ gọi điện thoại, hắn bên trong 7 cái nói không rảnh, tới không được. Còn có một cái nói không có tiền, mua không nổi vé xe. Thậm chí hắn bên trong còn có như vậy 3-4 liền nói rõ, bọn hắn cũng chính là đi theo lao đầu kia lừa gạt ít tiền, không đáng đi theo hắn một khối gặp nạn. Liền lao đầu kia cái kia bức dạng, hắn còn thánh chủ đâu? Hắn thế nào không nói hắn là sất? Tốt tốt tốt tốt. Đầu bên kia điện thoại sau khi nói xong liền cúp điện thoại, này nhưng làm tiểu mã cấp nói lừa rồi, cầm điện thoại ném về tới lao đầu trên thân, này mẹ nó liền là ngươi linh tướng. Tiểu lao đầu buông thõng đầu không nói lời nào, ngược lại là bên cạnh vi thân hào lại không quan tâm một nào, ngươi biết cái gì? Thánh chủ giờ đây liền là long khốn trôi nước cạn, đợi đến ta những sư huynh kia đều tới, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Nói thật, nhỏ mã giác được này người não tử ít nhiều có chút không thích hợp, nghe được hắn nói chuyện gì luôn có một loại bộ não thiếu thốn vẻ đẹp, cho nên tự nhiên cũng không cùng ngươi hắn so đo, dứt khoát cầm cái bánh bao hướng trong miệng hắn bị lại, sau đó lại dùng dây lưng tử đem hắn miệng một bó, để hắn qua một bên thành thật ở. Tiếp nhận, tiểu mã chính là đem chân đạp tại kia tiểu lão đầu trên đùi, một cỗ tội phạm khí chất thuyết đạo, lao tử hỏi ngươi gì đó, ngươi liền cấp lao tử trả lời gì đó, nếu là lao tử biết rõ ngươi cấp lao tử nói lung tung, lao tử có khi là biện pháp lộng ngươi. Tiểu lão đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gật đầu, hắn hiện tại xem như biết mình có thể là muốn ngỏm tại đây, hắn có thể dùng chiêu số đều dùng, nhưng đối diện phía trước này người không hề có tác dụng, những cái này đối với người khác đều dễ dùng chiêu số tại nơi này lại là một điểm đều không thi triển được, cho dù là hắn trong giới chỉ cất giấu mê hồn hương đều đối cái quái vật này không có tác dụng, thậm chí còn bị nhìn thấu sau chịu trận đòn. Tiểu mã dọn cái ghế dựa dạng chân tại kia đầu, sau đó ghé vào trên ghế dựa hỏi, lão tử hỏi ngươi, ngươi từ lúc nào bắt đầu đóng vai thánh chủ? 1 năm rưỡi. Chỉ có 1 năm rưỡi. Tiểu lão đầu quá thành thật nói, ta vốn là cái hành tẩu giang hồ cấp người coi bói, đến sau liền trong lúc vô tình lật xem nhà bên trong sách cũ, nhìn thấy thượng cấp có một đoạn như vậy ghi chép, ta liền đi khắp nơi hỏi thăm một chút, phát hiện không ít người đều biết cái tin đồn này, ta liền nghĩ áp sát cái này lừa gạt tiền. Ta thực không làm cái gì chuyện xấu a. Tiểu mã ngồi ở kia nhìn một hồi, sau đó nở nụ cười. Này người nói cũng không sai, bởi vì chỉ cần nhưng phàm là dính vào điểm thuật pháp truyền thừa, chỉ cần không phải yêu, vu, thi này ba đạo, cơ bản đều có thể đuổi tới thánh chủ bên này. Cho nên trên giang hồ có thánh chủ tin đồn quá bình thường bất quá. Hơn nữa thánh chủ bình thường đều là ẩn thế sẽ không dễ dàng xuất thế, cho nên tuyệt phần lớn người là biết rõ có nhưng không biết là ai, thậm chí có thể có chút môn phái cả một đời thờ phụng liền là thánh chủ, nhưng lại căn bản không đạt được đụng vào thánh chủ ngưỡng cửa trình độ. Có ý tứ, tiểu mã nghe nói qua có người đóng vai Tần Thủy Hoàng lừa gạt tiền, có đóng vai gặp Ngọc Hoàng Đại Đế lừa gạt tiền, có đóng vai Hoàn Châu Cách Cách lừa gạt tiền, này thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói giả trang thánh chủ lừa gạt tiền. Mặc dù thánh chủ địa vị phi thường cao, nhưng vấn đề là hắn là ẩn thế a, theo Thương Chu thời kỳ bắt đầu thánh chủ liền là ẩn thế. Cầm cái ẩn thế tên tuổi ra đây lừa gạt tiền, này tiểu lão đầu não tử bao nhiêu cũng là dính điểm. Bất quá khoan hay nói, thật là có người bị lừa rồi. Bên cạnh cái kia đến bây giờ còn cầm mê dứt khoát kiên định cho rằng này tiểu lão đầu liền là thánh chủ mà mình là long linh vi thân hào còn ở bên cạnh bị trói đâu. Căn cứ tiểu lão đầu nói, cái này vi thân hào là cái điển hình đồ đần, não tử không dùng được. Nhưng nhà bên trong vẫn rất có tiền, phụ thân trước kia là mở mỏ than đá tại mỏ lão bản, đến sau phụ thân ốm chết sau đó, mẫu thân mang lấy hắn tái giá cấp bố dượng, mà bố dượng nhưng là tại Tân Môn chuyển thùng đường hàng, xem như phi thường có tiền cái kia hàng ngũ. Sau đó không mấy năm bố dượng ung thư phổi cũng đi, mà lúc đầu bố dượng gia sản đều không thể theo hắn kế thừa, bởi vì bố dượng còn có cái con ruột, có ai nghĩ được đến ngay tại hắn con ruột theo nước Mỹ đi máy bay trở về kế thừa. Di sản trên đường máy bay ra chuyện, mà hắn cái này tiện nghi ca ca không có con cái vô thân vô cố, tại nước Mỹ bên kia cũng coi là phố hoan tinh anh, mà này chẳng những không có có thể kế thừa phụ thân di sản, ngược lại làm cho tiện nghi đệ đệ kế thừa hắn di sản. Này kế thừa một vòng xuống tới, cái này não tử không tốt lắm vì thân hào liền thành quốc nội kể đến hàng đầu 30 tuổi phía dưới giá trị con người vượt qua chục tỷ đại phú hào. Lại thêm này ra hỏa vận khí không phải bình thường tốt, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền hắn cái này quy vậy mà có thể làm cho mình trong tay tư sản lật ra gấp bội. Hỏi hắn là thế nào làm đến, chính hắn cũng nói không hiểu, ngược lại liền là thấy cái gì liền chơi gì đó. Lúc trước có người tịch thu sổ tự tiền, hắn cũng đi theo vào xào, tam mao tiền tiền vốn đi vào, hơn 700 khối ra đây. Nhìn phim truyền hình nhìn mê mẩn, cảm thấy phải có khủng hoảng cổ phiếu, sau đó không nói hai lời cầm trên tay cổ phiếu toàn cấp vứt ra, tiếp lấy không tới 3 ngày liền đến khủng hoảng cổ phiếu. Còn có điều kỳ quái nhất liền là này, một bên lúc đầu đại lý cơ cấu đấu thầu bất động sản thua cấp bản thổ phú hào Chu Tiên Sinh, có ai nghĩ được mới vừa thua không có mấy ngày, kia Chu Tiên Sinh phá sản, bản địa vì Chu Tiên Sinh trên tay khay không nát đôi, để ngân hàng không đến mức nợ khó đòi, thậm chí trực tiếp lân cận ở giá vốn cầm Chu Tiên Sinh trong tay hết thảy không khai phát cùng sắp khai phát sản nghiệp đều xử lý cấp hắn, đứa nhỏ này náo tử không dùng được nha, ngược lại liền toàn bộ tiếp nhận, tất cả mọi người coi là lần này hắn xong đời, có thể tiếp xuống ngày thứ 2 thượng cấp chính sách liền khuyến khích mua phòng, dẫn đến trực tiếp một đợt lâu giới ấm lại. Nay thực liền là bên trên cọc lão thiên gia đều tới đưa tiền cái chủng loại kia người, nhưng nói hắn thông minh a, hắn liền như vậy, tất cả mọi người nhìn thấy. Người cũng không tính xấu, rất giản dị cũng không có vượt đen gì, liền là cái tương đối bình thường phú nhị đại, nhưng này vận số thật là không có cách nào nói. Mà người như vậy, hắn không bị lừa người nào bị lừa. Tiểu lão đầu liền là nhìn vào một điểm này, bắt đầu đến gần cái này vi thân hào, bản thân tiểu lão đầu chỉ là có chút năng lực người, lại thêm người thiết lập đóng gói tốt, liền đem cái này vi thân hào cấp lộng được mơ mơ màng màng, cùng tàu hỏa nhập ma, tin tưởng không nghi ngờ chính mình là thập nhị linh chi nhất, ngày ngày nhớ biện pháp tra tấn tiểu lão đầu để hắn cho mình an bài nhiệm vụ thật sớm ngày chuyển chính. Tiểu lão đầu người thiết lập vốn chính là cái mây trôi nước chảy loại hình, cho nên trực tiếp há miệng đòi tiền không tốt, cho nên liền bố trí những cái này sư huynh ra đây. Trên cơ bản vi thân hào tiền đều tiêu vào những cái này sư huynh thân bên trên, mà lại từ những sư huynh kia thân bên trên phản điểm đến tiểu lão đầu này một bên, đại khái là chia 3-7 tỷ lệ. Sinh ý nha, kiếm tiền, không chế nhạo. Hắc. Tiểu mã đi qua đánh một cái vi thân hào đầu, có nghe thấy không, ngươi bị người lừa. Chương 291, thế giới lớn không thiếu cái lạ, 2. Vi thân hào ô ô nửa ngày nhưng cũng không nói nên lời, tiểu mã ồ một tiếng, giải khai hắn trên miệng dây lưng, hắn phun ra màn đầu đến, câu nói đầu tiên lại là, ngươi đừng nghĩ gạt ta, đây chính là thánh chủ cho ta khảo nghiệm mà thôi. Một câu nói kia trực tiếp cầm tiểu mã cấp trình vui vẻ, hắn hiện tại suy nghĩ có phải hay không phải đem này ngốc nhóm lộng đi cái nào sở cai nghiện cưỡng chế giới cắt đứt một hồi. Nói đến, ngươi không phải quá sùng bái thánh chủ a? Tiểu mã quay người nhìn về phía Vi Thân Hảo, vậy ta dẫn ngươi đi nhìn thực thánh chủ thế nào? Vi Thân Hảo cười lạnh một tiếng, nghĩ gạt ta tiền là a? Không có cửa đâu. Ngươi. Tiểu mã vô vô đầu của hắn, tiểu bằng hữu, liền ngươi điểm ấy nước, thánh chủ thật đúng là không xem ở mắt bên trong. Bất quá nói đến tiểu mã cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì giả thánh chủ một bộ. Nhưng thực thánh chủ liền cái chứng minh thân phận của mình đồ vật cũng không có, mặc dù nói là vàng thật không sợ lửa càng không cần cùng ngốc nhóm chứng minh gì đó, nhưng như gặp được loại này sự tình cũng không thể chứng minh lời nói, thật là có điểm khó chịu. Nhỏ mã giác đến người cả đời này bao nhiêu được tranh khuôn mặt ra a. Hết thể cân nhắc lại tác, cuối cùng trực tiếp cầm vi thân hào cấp lấy được tiểu trường ca trước mặt, đem hắn hướng trên ghế nhấn một cái so đối tiểu trường ca thuyết đạo, đầu nhi, cấp nghĩ biện pháp chứng minh một lần thân phận của ngươi, ta bị này đần độn khí quá sức. Tiểu trường ca ngay tại kia liều ghép hình, nghe được tiểu mã lời nói hắn mở mịt nâng lên đầu, không cần thiết ta. Có, quá có. Ta thực không thể cho phép có người ấn tặc làm cha. Tiểu mã vừa sốt ruột một kích động, đông bắc khẩu âm đều ép ra ngoài, mà tiểu trương ca nhìn hắn kiên trì như vậy phân thượng, xoay người bắt đầu ở một cái hộp nhỏ bên trong tìm kiếm lên, tiếp theo tại bên trong tìm tới một chiếc nhẫn. Đây là một mai nhìn qua phi thường thường thường không có gì lạ thanh đồng giới chỉ, thượng cấp hiện đầy khó coi màu xanh đồng, xem xét liền là nhiều năm rồi, nhìn xem liền cùng ven đường nhặt được không biết rõ cái nào máy biến thế bên trên hạ xuống tới vòng đồng giống như. Liền này, đều không cần vi thân hào đi nghi vấn tiểu mã cái thứ nhất liền nghi vấn lên tiếng. Hắn trước kia nhưng không biết vật này liền có thể xem như thánh chủ tín vật, đây cũng quá qua loa, này cho dù là lon nước móc kéo đều so với nó tinh xảo a. Tiểu Trương ca cười cười, cái gì cũng không nói, chỉ là đem cái này vòng đồng đeo tại trên tay, tiếp lấy này mai nhìn qua không có chút đáng chú ý nào giới chỉ trong nháy mắt liền bao trùm tiểu Trương ca toàn bộ tay, tươi mới màu vàng xanh nhạt, thượng cấp còn vây quanh lấy bảo thạch cùng hoàng kim, cấu tạo thập nhị linh, hết thảy thập nhị linh hai mắt đều là từ hồng bảo thạch vây quanh, mà đã xuất hiện thập nhị linh con mắt nhưng là sáng, chưa từng xuất hiện thập nhị linh nhưng là ảm đạm vô quang. Tiểu Mã thấy cảnh này kêu lên một tiếng sợ hãi, còn bên cạnh Vi Thân Hào thậm chí ngay cả nói chuyện cũng sẽ không nói. Bất quá rất nhanh Tiểu Trương Ca liền đem chiếc nhẫn này lấy xuống đặt ở trên mặt bàn, Tiểu Mã lập tức cầm tới mang ở trên tay mình, nhưng mặc kệ hắn mang ở đâu cái trên đầu ngón tay, chiếc nhẫn này mặc dù đều biết sinh ra biến hóa, nhưng lại chỉ có thể xuất hiện một con ngựa hình vẽ, căn bản không thể như Tiểu Trương Ca dạng kia một mực kéo dài đến cánh tay chỗ, còn đứng hết thập nhị linh. Đẹp mắt như vậy đồ vật, làm sao không có gặp người mang qua a? Tiểu Trương Ca đối diện dạng này nhược trí vấn đề, kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Thế là hắn một lần nữa mang lên trên chiếc nhẫn kia, sau đó dùng bị thanh đồng bao trùm tay trên bàn gõ gõ, này cùng thép chế mặt bàn đụng nhau phát ra đinh đương tiếng vang, hơn nữa hắn năm ngón tay vận động hiện tại cũng bị cái đồ chơi này cấp trói buộc, tàn khốc mặc dù tàn khốc, nhưng tương đương không tiện. Lần nữa gỡ xuống giới chỉ, tiểu mã chính là tiếp nhận giới chỉ nhìn kỹ lên tới, sau đó cầm tại Vi Thân Hào trước mặt quơ quơ, có trông thấy được không? Đây mới là chân thánh chủ, ngươi cầm đi cho cái kia tiểu lão đầu đeo nhìn. Tiểu Trương ca cười tiếp tục làm việc, mặc cho bọn hắn giày vò đi, dù sao hắn cũng không thèm để ý thứ này, bằng không cũng không lại tiện tay ném ở phá trong hộp sắt. Dù sao tại này cũng không coi trọng gì đó đeo lên vương miện liền là hoàng đế, cái đồ chơi này đơn thuần liền là trước kia không biết rõ niên đại nào tổ tiên chế tạo ra tới để tránh chiến loạn lúc thánh chủ huyết thống đoạn tuyệt mà yêu cầu tuyển chọn mới thánh chủ lúc sản phẩm. Mà chỉ cần thánh chủ cái này xưng hào bình thường chuyển tiếp, cái đồ chơi này liền thuần túy là cái đẹp mắt đồ vật, chỉ thế thôi. Tiểu Mã cầm chiếc nhẫn dẫn tới tiểu lão đầu trước mặt, 10 cái chỉ đầu cấp hắn đeo một vòng, chiếc nhẫn lại không có bất luận cái gì một chút xíu biến hóa. Đến nơi đây Vi Thân Hào mới rốt cục ý thức được chính mình khả năng thật là bị lừa mà không phải gì đó thánh chủ khảo nghiệm, mặc dù hắn không phải quá thông minh đúng không, nhưng lại không thông minh cũng không đến nỗi ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Hơn nữa hiện tại không riêng gì lão đầu này không phải thánh chủ, chân chính thánh chủ trên cơ bản liền có thể xác định là lúc trước hắn quấy rối qua mấy lần cái kia người, hắn đứng tại kia nghĩ một vòng mới nghĩ rõ ràng, sau đó hận hận cho mình một bàn tay. Tiểu tử, hai người các ngươi thua lâu coi như có lễ phép. Tiểu Mã ở bên cạnh điểm tới một điếu thuốc, phàm là các ngươi nếu là đối thánh chủ sơ qua vô lễ một điểm, hiện tại hai người cho cốt đều bị hất. thật sự cho rằng thánh chủ là các ngươi loại người này có thể đụng vào. Vi Thân Hào hít sâu một hơi, sau đó quay đầu liền chạy, tiếp lấy một đầu chui vào tiểu trường ca cửa hàng bên trong, phù phù một tiếng liền cấp hắn quỳ xuống. Bất quá hắn dĩ nhiên không phải cầu tha thứ, mà là khóc lóc van mài lấy muốn để tiểu trường ca thu hắn tại linh tướng. Kia đầu đập được, kia gọi một cái thùng thùng vang dội. Cuối cùng vẫn là Hứa Vi chạy tới đem hắn kéo dậy mới xem như đình chỉ hắn thành kính cầu nguyện. Tiểu Mã chạy tới sau đó, ai nha một tiếng, vỗ bắp đùi liền muốn túm lại Vi Thân Hào đi, nhưng Vi Thân Hào chết sống không đi, thật là liền khóc mang kêu muốn để thánh chủ đem hắn cấp thu rồi. Này người từ đâu tới như vậy lớn chấp nhiệm? Hứa Vi đều bị hắn dọa sợ, tiến đến tiểu trương ca bên người nhỏ giọng nói, hắn có phải hay không chúng ta? Tiểu trương ca mím môi không nói gì, lúc này vẫn là háo tử buổi chiều tan việc, đi tới thấy cảnh này, hắn sững sốt một lát sau thuyết đạo, mấy ca, đây cũng là chơi gì đâu? Tiểu Mã cầm sự tình đơn giản như vậy nói chuyện, háo tử ôi một tiếng, ta đi liên lạc một chút ngược tà giáo, kéo hắn đi phê bình giáo dục mấy ngày, này không rõ ràng tẩy não sao? Nhưng Vi Thân Hào đương nhiên không chịu đi, hắn trên trán còn sưng đâu, mà Tiểu Mã cũng không tốt trước mắt bao người đánh, thế là túi người xuống nói với hắn, ngươi nghĩ tại linh tướng cũng không phải ngươi nghĩ tại liền có thể tại, thứ này được cơ duyên to lớn tốt ta, nếu như ngươi thật là linh tướng, chờ ngươi thức tỉnh ngày nào đó, chính mình sẽ đến báo cáo. Chính nói chuyện đâu, háo tử nhìn thấy Tiểu Mã trong tay thanh đồng giới chỉ sau liền thuyết đạo, ngươi cầm cái kia cấp hắn mang một lần không phải tốt ta, nếu như không có biến hóa, này không là tốt rồi để hắn chết cái ý niệm này. Tiểu Mã ai u một tiếng, là ai, ta đều bị này ra hỏa quấy nhiễu được tâm phiền ý loạn, chuyện đơn giản như vậy. Nói xong hắn hướng Vi Thân Hào thuyết đạo, ngươi đưa tay ra. Chương 292, kỳ quái thuộc tính gia tăng lên, 1. Giới chỉ bị đặt ở Vi Thân Hào trong tay, hắn xóa đi nước mắt, hai tay nâng ở trong tay, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương Ca, sau đó lại nhìn xung quanh một vòng, tiếp lấy hít thở sâu một hơi sau đem giới chỉ đặt ở trên ngón tay. Xem đi, không có phản ứng. Tiểu Mã xoay tay, nhìn xem không có biến hóa thanh đồng giới chỉ cười nói với Vi Thân Hào, không có cái kia mệnh, cũng đừng cứng rắn gót. Nói xong hắn liền muốn hướng bên dưới hái chiếc nhẫn kia, có thể hắn hướng bên dưới kéo, lại phát hiện chiếc nhẫn kia thế mà kéo không động, lại dùng lực liền là Vi Thân Hào đau đến ngao ngao kêu thanh âm. Tiểu Mã cau mày, Tiểu Hắc, đi lấy điểm bột giặt đến. Nguyệt Thần Tiểu Hắc ồ một tiếng liền chạy đi qua cầm bột giặt, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là này sự tình ngừng lại thời điểm, bất ngờ liền gặp giới chỉ bắt đầu ở Vi Thân Hào trong tay kéo dài ra, dần dần bao trùm hắn nửa cái thủ trưởng, sau đó lại từ từ đem hắn toàn bộ tay bao bọc lên tới. Trên mu bàn tay của hắn dần dần xuất hiện một đầu vọng nguyệt ngoái nhìn châu, nhưng cùng Tiểu Mã ngựa bất động, hắn cái này châu không có mở mắt, cũng không nhìn thấy cấp trên hồng bảo thạch. Lần này Vi Thân Hào đầu tiên là ngắn ngủi trầm mặc một chút, sau đó tựa như là phạm tiến chúng cử một dạng điên cuồng lên tới, hắn đầu tiên là khắp nơi nhảy từng, miệng bên trong phát ra thanh âm kỳ quái, sau đó cái hót bịch một tiếng đâm vào quầy sừng bên trên, hắn liền miệng sủi bọt mép mất đi ý thức. Hắn không có sao chứ? Hứa Vi nghe hỏi tới xem xét, nhưng lại phát hiện người cả phòng sắc mặt đều rất kỳ quái đứng ở nơi đó, thậm chí liền ngay cả tiểu trường ca biểu lộ đều biến cực kỳ kỳ quái, thế là Hứa Vi hỏi lần nữa, các ngươi thế nào? Háo tử lúc này ngược lại về hồn, ngửa đầu nói qua, nói đến, thế hệ này thập nhị linh, nao tử bình thường đã không có mấy cái, tính toán đâu ra đấy liền ta cùng Sơn Đại Vương, này còn châu. Ngươi mở bên nói chuyện hào hào nói. Tiểu Mã trừng mắt mắng lên, mắng xong sau đó giễn cổ lên hô lớn, cậu tỷ, háo tử nói ngươi nao tử có bệnh. Háo tử xông lên muốn che tiểu Mã miệng, nhưng đã chậm, cậu tỷ bất ngờ xuất hiện tới một cái treo ngược bu lôi, một trưởng liền đem háo tử đặt tại trên mặt đất. Mà liên tại háo tử một bên chụp một bên cầu xin tha thứ thời điểm, lôi long chậm chậm bơi tới, ta cảm thấy thập nhị linh vấn đề rất lớn, nao tử bình thường thực quá ít. Theo háo tử tính toán ra, có một cái tính một cái, khả năng thực loại trừ Sơn Đại Vương, cái khác liền không có đứng đắn gì hóa sắc. Lôi Long lời nói quá đúng trọng tâm, hơn nữa theo trong thần thái để lộ ra đối thập nhị linh tương lai lo lắng, dù sao liền hiện tại tình huống này nhìn, lúc đầu còn trông cậy vào máu mới sẽ là bình thường quy thập nhị linh chỉ sợ là không trông cậy được vào. Tuy nói à, thập nhị linh mỗi người đều có chính mình khuyết điểm, nhưng thế hệ này khuyết điểm cũng quá rõ ràng. Háo tử thận trọng nhắc gan, châu lại vụng về lại bướng bỉnh, hổ nữ ham chơi, Lôi Long cuồng vọng, Tiểu Mã kích động, A Kê hiếu chiến, cậu tỷ trầm mặc ít nói, Sơn Đại Vương tính tình quái gở, toàn bộ hỏi một chút để nhi đồng thu nhận trung tâm. Tuy nói này bao nhiêu là có chút lịch sử còn sót lại nhân tố ở bên trong, nhưng người nào cũng không nghĩ tới đến thế hệ này có thể đem khuyết điểm nổi bật như vậy triệt để. Châu không có mở mắt là có ý gì? Tiểu Mã tò mò hỏi, muốn ta cấp hắn một đao a? Không có mở mắt liền là hắn mặc dù là thập nhị linh chi nhất, nhưng lại còn không có đụng phải để hắn thức tỉnh cơ hội. Lôi Long lơ lửng tại kia bơi qua bơi lại nói, tựa như ta kê ca, làm nửa đời người địa tạng vương, bất ngờ một ngày ban đêm nhớ tới chính mình vẫn là con gà. Ngược lại thập nhị linh thức tỉnh đến tột cùng nên như thế nào là không có người biết, mỗi người bọn họ có riêng phần mình kết nạn. Tỷ như háo tử thức tỉnh là bởi vì chết rồi phụ thân, Lôi Long thức tỉnh là bởi vì năm đó ăn lẩu ăn ra bệnh trí phát hiện cấp tự mình nhìn bệnh bác sĩ là bạn gái cũ, Sơn Đại Vương là bởi vì có một năm quê nhà bọn họ phát lũ lụt đem hắn trôi đi, Tiểu Mã là bởi vì thời gian trước đá banh đâm vào trên lan can làm 4 tháng người thực vật. Ngược lại mặc dù nhìn qua thức tỉnh lý do đều quá không hợp thói thường, nhưng chung quy là yêu cầu một hồi cơ duyên. Bất quá bây giờ vấn đề cũng không phải là dũng cảm nhu nhu đến cùng lúc nào có thể quý vị, mà là dũng cảm nhu nhu mẹ nó vì sao lại dạng này người. Châu trong thập nhị linh vị trí nhưng thật ra là tương đương với một cái phụ trợ vị, nó có thể cấp cái khác thập nhị linh bên trên đủ loại bờ UFF cũng có thể xua tan đủ loại phụ diện hiệu quả, sẵn có toàn đoàn hồi máu năng lực, trong thập nhị linh một mực có bò sữa ngoại hiệu, cùng ngọc thỏ, linh xà cùng xưng là tam đại phụ trợ, hơn nữa đơn thuần án sữa lượng đến xem, nhu nhu sữa lượng cao cư đầu bảng. Mà cụ thể phương hướng lời nói, hắn liền là đi năng lượng tiếp tế lộ tuyến, cùng ngọc thỏ chiến tổn chữa trị, linh xà chiến trường điều hành tam vị nhất thể, có thể làm cho thập nhị linh tổng hợp chiến đấu năng lực bên trên một cái lớn bậc thang. Nhưng vấn đề chính là chỗ này, Trước kia Dung Cảm Nhu Nhu đại bộ phận thời gian đều là nữ hài tử, tâm tư kín đáo không nói còn hoàn mỹ phù hợp bỏ sữa thuộc tính, dù là gì đó đều không làm, hướng kia một đứng liền run run rẩy rẩy cảnh đẹp ý vui, nhưng lần này mẹ nó tới đầu châu được, hơn nữa còn là cái lại xuẩn lại vụng về còn đặc biệt cố chấp đồ vật, chết để tâm vào chuyện vụn vặt không nói còn dễ dàng bị người tẩy nào thượng cấp, bị cái đồ chơi này sữa. Nói lời trong lòng, cái khác thập nhị linh đều cảm giác có chút bản năng sinh lý không thích hợp, thậm chí cảm thấy được có thể sẽ bị hắn sữa ngộ độc. Ta nói, hắn không có sao chứ? Tiểu Mã lúc này mới ý thức tới vị này Dũng Cảm Nhu Nhu thời gian dài như vậy còn nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép đâu, thế là dùng chân đỉnh đỉnh hắn rồi nói ra, chúng ta bây giờ có hai con đường có thể đi, một đầu là ta đi tìm sợi dây thừng, để hắn cấp tốc phi thăng, sau đó mang lấy hắn hồn nhanh chóng chuyển thế đầu thai. Lại một con đường liền là nắm lỗ mũi nhận bên dưới hắn thật đúng là thập nhị linh sự thật này, tương lai đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt tiếp nhận một cái ngu như vậy nhóm. Lúc này không chủ cô hồn lôi long vút qua tới, cười, ngươi nói người ta ngốc nhóm thời điểm có hay không nghĩ tới chính mình thêm vào tổ chức thời điểm ý nghĩ của chúng ta a? Các ngươi tự vấn lòng một lần, trên đời này còn có thể có mấy người so người còn ngốc nhóm. Tiểu Mã giận tí mặt, chỉ vào Lôi Long thuyết đạo, nghiệt xúc, không nói lời nào không ai coi ngươi là cầm điếc. Nha, gấp gấp gấp. Lôi Long giọng nói chuyện cùng biểu lộ kia thật là đỉnh cấp phía dưới, nhưng đây cũng là chỉ nhằm vào Tiểu Mã, dù sao hai người không hợp nhau cũng nhiều năm rồi, đều nói cái gì Long Mã tinh thần, hai người bọn họ tụ cùng một chỗ hiển nhiên Long Mã thần kinh. Bất quá bọn hắn ầm ĩ về ầm ĩ, hiện tại vấn đề vẫn là yêu cầu tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đầu tiên có thể xác định liền là cấp tốc siêu thoát cái này không quá phù hợp, tiếp theo cái này Dũng Cảm Nhu Nhu đích thật là não tử không quá thông minh, thứ ba một điểm liền là hắn đến tột cùng lúc nào thức tỉnh nhưng vẫn là một cái vấn đề rất lớn, nếu như hắn không thể thức tỉnh, hắn khả năng cả một đời đều là như vậy dạng một cái tiểu phế vật. Đến rồi đến rồi. Hứa Vi cầm điện thoại di động chạy tới, ta tra xét một lần ra hỏa này, hắn thật có tiền a. Tuy nói thánh chủ quỹ ngân sách phi thường có tiền, nhưng này dù sao cũng là nhiều năm vận doanh xuống tới kết quả, mà mọi người thấy Dũng Cảm Nhu Nhu này ngắn ngủi 2 năm chiến tích lúc, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốt mồm, này ra hỏa xuất sinh thêm điểm kia là một điểm không có trên trí lực thêm, toàn điểm đến vận khí bên trên. Lại sau này lật hắn bình sinh sơ yếu lý lịch lúc, tức thì bị cái kia một tay huyết tinh tàn khốc nguyên thủy tích lũy cấp chấn kinh. Người ta người Mỹ quật khởi là kế thừa người Anh điên tư nguyên. Nay khá lắm, thật là hiến tế cha ruột pháp lực vô biên. Từ dưới đất bò dậy háo tử nhìn xem Nhu Nhu tư liệu lúc không khỏi cảm thán ra tiếng âm, ta suy nghĩ, này cũng sữa không ở người a, ngược lại giống như đều là độc sữa a, người này hết thảy bờ UFF đều biết tạo thành ngược hiệu quả a. Lúc này một mực không nói lời nào tiểu Trương ca, bất ngờ nâng lên đầu dùng chậm rãi tốc độ nói thuyết đạo. Không bằng chúng ta làm chắc thí. Thánh chủ hạ lệnh, kia nói làm liền làm. Đám này vô lương thập nhị linh nhóm đầu tiên là cầm Nhu Nhu chỉnh tỉnh, căn bản không cấp hắn lần thứ hai phát cuồng cơ hội, trực tiếp đem hắn đặt tại kia, xuất ra điện thoại di động của hắn rồi nói ra, giải tỏa, mua cổ phiếu. Chương 293, kỳ quái thuộc tính gia tăng lên, 2. Dũng Cảm Nhu Nhu khi đó sững sờ, rất lâu đều không có kịp phản ứng, hắn còn đắm chìm tại chính mình thật là thập nhị linh trong vui sướng, trọn vẹn không biết mình sắp đối diện sẽ là như thế nào một nhóm phát rồ tiện nhân. Nhưng hôm nay nếu cao hứng như vậy, các sư huynh gọi hắn mua cổ phiếu, vậy liền mua cổ phiếu à? Thế là hắn mở ra cổ phiếu đầu tư giao diện, ngồi ở kia mê mang mà hỏi, mua cái nào nha? Xung quanh không hiểu nhiều cổ phiếu các sư huynh thương lượng nửa ngày, liền tùy tiện tìm một cái bởi vì cả ngày cấp người bánh vẽ vẽ lên 7 năm trí tuệ nhân tạo ô tô xí nghiệp, này nhà công ty cổ phiếu mấy năm này một mực tại rất phá phát hành giá danh giới vừa đi vừa về lắc lư, tất cả mọi người tại nói bọn hắn là kinh điển cắt rau hẹ, sau đó còn có một nhà thủy sản nuôi dưỡng, cũng chính là phía trước Chu tiên sinh đầu tư kia một nhà, năm kia nói san hô bị hải tinh ăn, năm ngoái sò biển chạy trốn, năm nay con hào vượt ngục, tín dự trực tiếp thấy đáy, mấy ngày nữa hẳn là liền muốn tuyên bố phá sản. Nhà thứ ba là một nhà phong xí, mắt xích tài chính đứt gãy, lao bản chạy trốn, mỗi cái lớn tòa nhà đều đình công, khắp nơi đều có nghiệp chủ tại duy quyền, cũng là mắt thấy muốn xong đời xí nghiệp. Này ba nhà, ngươi mua. Nhu Nhu kỳ thật cũng không hiểu, hắn thậm chí cũng không nhìn tin tức, nhưng nếu các sư huynh đều nói mua ba nhà, vậy hắn liền mua. Mà hắn này một mua còn không phải tán hộ thao tác, trên tay hắn áp trực tiếp liền tại hắn đầu tư đoàn đội sẽ vỡ bên trên, hắn này một mua bên kia lập tức theo vào, trong nháy mắt vài tỷ liền rót đi vào. Mà liên tại biểu hiện giao dịch thành công sau 15 phút, Hứa Vi trên tay 20 tin tức bên trên bất ngờ gậy một cái cửa sổ ra đây, thượng cấp biểu hiện, Easy Auto, hôm nay ban bố kiểu mới nhất không người lái ô tô, đã thông qua nhiều bộ môn liên hợp kiểm tra, chính thức chấp hành lên đường tiêu chuẩn, tiến vào mở ra đoạn đường chắc thí. Phía sau còn có một cái cực đại tiêu đề là, 7 năm dày vò một kiếm, hôm nay phong mang ra. Đám này lộn thực liền là nhìn xem kia cái xí nghiệp cổ phiếu theo gần như đụng đáy, bất ngờ một cái hải khiếu thức bắn ngược, trực tiếp bị kéo đến ngày đó mức tới hạn. Không đợi bọn hắn chấn kinh đâu, tiếp xuống một cái tài chính và kinh tế tin tức liền lại nhảy ra đây. 20 đảo tuyên bố, năm ngoái chạy sò biển, năm nay chạy con hào đều trở về á. Hơn nữa không riêng gì chính mình trở về, còn kéo nhi mang nữ, dắt nhà mang miệng. Liên mẹ ngươi không hợp thói thường. Tiểu Mã đưa di động hướng phía trước quan ra, chỉ vào kia tin tức liền đối người bên cạnh nói, còn có thể có so mẹ nó con hào dắt nhà mang miệng lại chạy về đi còn không hợp thói thường sự tình. Còn không đợi hắn kích động xong đâu, liền nghe tiểu Trương ca 100 in lớn tin tức trong TV nhấp nhô đầu lộ ra bày ra, theo ít báo cáo. Quốc gia đã quyết định toàn diện tiếp nhận 20 tập đoàn dưới cờ địa sản nghiệp sự việc, tại ITT tập đoàn, 20 tập đoàn cùng ITT tập đoàn liên hợp bỏ vốn bên dưới, hiện tại 20 tập đoàn địa sản nghiệp sự việc đã thu sạch về nước có, đến tiếp sau xây dựng tại trong ngắn hạn sẽ toàn bộ hoàn thành, công trình sẽ an chất án đo xong thành tịnh khắp nơi thành. Toán bồi thường tiền sau đúng hẹn giao phòng. Ta ném. Người trong phòng lập tức tất cả đều bị chấn kinh một bả, tất cả mọi người đang khiếp sợ sau đó đều đưa ánh mắt tìm đến phía Tiểu Trương ca, Tiểu Trương ca liên tục khoát tay, ta cái gì cũng không làm. Lời tuy như vậy, nhưng này Niu Niu năng lực thực vô cùng khó không để cho người nghĩ đến một cái từ nhân quả luật. Mà trên thế giới này có thể phát động nhân quả luật người, loại trừ Tiểu Trường Ca bên ngoài chỉ có Tấm Cục Tòa, mà bây giờ này Niu Niu, có phải hay không có chút quá bất hợp lý rồi? Bất quá bọn hắn cũng không phải dễ dàng bị hàng phục người, cho nên bắt lấy Niu Niu liền bắt đầu tiếp tục chất thí, lần này liền ngay cả Tiểu Trường Ca cũng bắt đầu hiếu kỳ này ra hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế là cũng lại gần xem chừng lên tới. Còn tốt, dũng cảm Niu Niu cũng không phải là cái gọi là nhân quả luật, bởi vì hắn không có cách nào điều khiển ngẫu nhiên xác suất sự kiện, tỉ như hắn không có cách nào khống chế đầu tử điểm số, không có cách nào áp chúng ngay tại mở thưởng luôn luôn màu, càng không có biện pháp dự đoán tương lai. Thậm chí bọn hắn chắc thí đều cầm Sơn Đại Vương cấp kinh động đến, mà tại trải qua Sơn Đại Vương cái này não tử tương đối bình thường người lặp đi lặp lại chắc thí, lại trải qua cùng các loại ghi chép trên điện tịch nội dung, Sơn Đại Vương làm ra như sau phán đoán. Đệ nhất, Niu Niu năng lực cũng không phải là nhân quả luật, mà là đơn thuần điểm lành thuộc tính. Hắn mặc dù không có thức tỉnh trở thành chân chính thập nhị linh, nhưng thập nhị linh bị động thuộc tính cũng là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Cái này như háo tử linh ngôi, lôi long không chết, tiểu mã cao tốc, kê ca khôi phục, cầu tỷ nhảy bén, hồ nữ bền bị cùng Sơn Đại Vương ký ức, này đều thuộc về bị động thuộc tính. Nơi này cường điệu muốn nói một chút háo tử linh ngôi, nơi này linh ngôi không phải nói hắn có thể thỉnh thần thượng thân loại hình, mà là hắn tự thân có thể thông qua mình cùng thiên địa linh khí hình thành môi giới, trận pháp thuộc tính tăng cường 200%, trận pháp tỷ lệ thất bại giảm mất 70%. Mà Sơn Đại Vương siêu cường ký ức nhưng là chân chính trên ý nghĩa đã gặp qua là không quên được, có thể trong vòng một ngày hoàn chỉnh ký ức bên dưới 3000 vạn chữ, thậm chí đang ngủ thời điểm đều có thể một bên ngủ một bên tiến hành duyệt đọc cùng ký ức. Này nhất đầu nhất vị hai cái thuộc tính có thể nói là thập nhị linh bên trong đứng đầu biến thái hai cái thuộc tính, xa so với cái khác hết thảy thập nhị linh năng lực đều muốn biến thái. Cái kia căn cứ cái này manh mối đến xem, Niu Niu bị động thuộc tính hẳn là điểm lành, đó là cái tử sắc phẩm chất bị động thuộc tính, vận khí rất không tồi, bởi vì loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, chỉ có hồ nữ bền bị cùng lôi long không chết là tử sắc phẩm chất bị động thuộc tính, kê ca khôi phục đều chỉ là lam sắc phẩm chất, chỉ bất quá là dính địa tạng vương thuộc tính ánh sáng, tỏ ra chính là biến thái mà thôi. Mà háo tử cùng lợn ngược lại màu cam phẩm chất, bất quá bọn hắn vận khí cũng không có tốt đến xuất sinh tự mang hồng sắc phẩm chất, bởi vì bọn hắn hai cái hồng sắc phẩm chất bị động hẳn là gọi linh chủ hoàng ngâm sao. Linh chủ không cần phải nói, chỉ là đơn thuần biên độ dâng lên, một tay trà sát chu tiên kiếm trận cái chủng loại kia cấp bậc, ngắm sao nhưng là có thể tự động nắm giữ thế giới bên trên có thể xuất hiện hết thể tri thức, trở thành một cái người sống thịt đại bách khoa toàn thư. Mà Niu Niu tử sắc bị động là điểm lành, màu cam là cứu tinh, màu đỏ nhưng là bạch trạch. Bất quá này nói cũng cùng nói vô ích một dạng, bởi vì hồng sắc bị động thuộc tính liền không có xuất hiện qua, dù là có thập nhị linh đều luân hồi vài chục lần cũng không có xuất hiện qua, xác suất quá thấp. Có thể có cái lam sắc phẩm chất đã đầy đủ tiếu ngạo giang hồ. Niu Niu vi thân hào một mực tại bên cạnh nghiêm túc nghe. Hơn nữa hắn giống như hiểu mình sọ não không quá tốt dùng, thế là liền một bên ghi chép một bên nghe. Ai, tiểu tử? Tiểu Mã cười vỗ vỗ Vi Thân Hào bả vai, không phải, ngươi này thực thập nhị linh tìm nơi nương tựa giả thánh chủ là mấy cái ý tứ a? Vi Thân Hào không biết nên nói cái gì, cũng chỉ là cười. Ngược lại lúc này Sơn Đại Vương ra đây giải thích lên tới, bởi vì hắn không có thức tỉnh, nhưng lại ở vào khoảng giữa nhanh muốn thức tỉnh danh giới, cho nên hắn sẽ có mãnh liệt thuộc về ý thức, nhưng bởi vì không có thức tỉnh, cho nên phát động hắn hành vi từ mấu chốt liền là thánh chủ. Cái kia giả thánh chủ nói mình thánh chủ còn nói quá nhiều liên quan tới thập nhị linh sự tình, cái này phát động trí nhớ của hắn văn, mặc dù hắn không có xử lý pháp minh xác thực cảm giác ai là thực ai là giả, nhưng cảm giác mãnh liệt lại để hắn tự động nhận chủ. Như vậy nói cách khác hắn tới đến Trường An ngõ hẻm cũng không phải ngẫu nhiên. Háo tử vấn đề để Sơn Đại Vương nở nụ cười, Sơn Đại Vương sau khi cười xong điểm một chút đầu, phân nửa à, bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn lại tới đây, sau đó hắn sẽ cùng theo cảm giác mãnh liệt tới đến Trường An ngõ hẻm, hắn có phải hay không nói nơi này là giả thánh chủ muốn địa phương. Nhưng kỳ thật hắn căn bản không biết rõ cái kia giả thánh chủ miêu tả nội dung là gì đó, chỉ là trong tiềm thức sẽ có một loại cảm giác chính là chỗ này, mà loại cảm giác này sẽ ảnh hưởng đến hắn hiện thực phán đoán, cho nên cho dù là cái kia giả thánh chủ đều chính miệng thừa nhận là tên lường gạt, nhưng hắn nhưng vẫn là lại quá kiên trì, đây là một loại bản thân tẩy não, là bởi vì nhận lấy nơi này khí chàng ảnh hưởng duyên cớ. Nay phải không nói thập nhị linh một cái cũng không thể ít đâu, nếu không có Sơn Đại Vương, rất nhiều việc bọn hắn thật là không làm rõ được, mà đám này điêu mao lúc nào cũng quen thuộc cầm chính mình không làm rõ được sự tình huống kỳ quái góc độ đi quy nạp, tỉ như một chữ duyên. Tại trải qua Sơn Đại Vương này một vòng sau khi giải thích, bọn hắn cũng coi là minh bạch vì cái gì dũng cảm Niu Niu kiên trì như vậy chính mình sẽ là thập nhị linh, bởi vì sâu trong linh hồn một mực có âm thanh liền nói cho hắn, chính hắn liền là thập nhị linh. Mỗi ngày bị thanh âm như vậy tẩy não, không có khả năng không kiên trì. Nhưng cũng tiếc, người này bây giờ còn chưa thức tỉnh, đến mức làm sao thức tỉnh, cần gì quá trình hiện tại vẫn là cái mê. Phải không ta dùng đao tại hắn trên mông phủi đi một lần, cấp hắn mở thiên nhãn. Đừng làm rộn. Háo tử đánh Tiểu Mã một lần, loại này sự tình không thể gấp, như vậy đi, chúng ta sử dụng biển đệm khắc mô ứng với kích động pháp thử một chút. Kia là cái gì? Lôi Long tò mò hỏi, ta thế nào chưa nghe nói qua. Sơn Đại Vương ho khan một tiếng, là huyết hổ hai một chủng bức cung thủ đoạn, là đem người trước đảo ngược treo lên tới, sau đó đang thong thả xâm nhập vào trong nước đá đầu, nắm giữ tốt hít thở không thông thời gian, đại khái là 45 giây tả hữu, vừa đi vừa về có lẽ 50 lần trên dưới, dưới tình huống bình thường lại để thụ tra tấn người nhớ lại bởi vì khẩn trương cùng hoảng sợ mà quên mất sạch tình báo. Nghe được Sơn Đại Vương giới thiệu, bên cạnh Dũng Cảm Niu Niu tay cũng bắt đầu run lên, nguyên bản vui sướng giờ phút này ngay tại từng chút rút đi. Bởi vì hắn tựa hồ phát hiện này nhóm các sư huynh kinh khủng. Ai, ngươi có thể nhìn thấy hắn? Háo tử hiếu kỳ chỉ vào Lôi Long hỏi, cái này cậu vật, thấy được a? Như cái giỏi một dạng tại kia quằn quại mấy thứ bẩn thỉu. Chương 294, như nhau có thể nữa, 1. Dũng cảm Nưu Nưu căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì đặc thù cửa ngõ sinh vật, nói một cách khác hắn không có một chút xíu đặc thù năng lực cũng không có, thậm chí tại linh giác phương diện đều không bằng cái kia giả thánh chủ tiểu lao đầu tử. Bất quá này cũng không có cách, ai bảo Dũng cảm Nưu Nưu còn không có thức tỉnh đâu, hắn hiện tại cùng phổ thông người không có gì khác biệt, trừ bỏ bị bên ngoài xưng là Kim Dung thần nhi đồng bên ngoài, giống như tịnh không có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Nưu Nưu tâm tình tăng vọt, với hắn mà nói chẳng khác nào là tìm tới tổ chức, hắn nằm mộng cũng muốn lấy mình có thể trở thành linh tướng, cuối cùng phát hiện thật đúng là vậy, đối với hắn tới nói chuyện này nhưng so sánh kiếm tiền có ý nghĩa nhiều. Thời gian hắn thậm chí nói ra cầm chính mình tài sản đều chuyển cho Tiểu Trương ca, nhưng lại bị nói khéo từ chối. Sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách tại kia lề mà lề mề suy nghĩ muốn làm chút gì cống hiến, một hồi nói muốn cho Tiểu Trương ca cửa hàng bên trong làm cái chỉnh trang, một hồi nói muốn đổi mới một lần Trường An ngõ hẻm. Ngược lại loại nào lấy lòng hình nhân cách ở trên người hắn kia hiện ra gọi một cái phát huy vô cùng tinh tế, cuối cùng đổi mới Trường An ngõ hẻm cái này nội dung bị nhắc tới nhật trình phía trên, mà hắn đi lên liền nói đầu tư 200 ức, mà cái này sổ tự thật là cầm háo tử bọn hắn dọa giật mình. Ngươi là dự định cầm này cải tạo thành rộng rãi khảm đặt sao? Tiểu Mã tò mò hỏi. Vi Thân Hào gãi gãi đầu, nơi này không phải liền là rộng rãi khảm đặt sao? Háo tử đá hắn cái mông một cước, sau đó ngồi ở kia thuyết đạo, ngươi chân tướng đổi mới Trường An ngõ hẻm cũng không phải không được, nhưng nhìn tình huống a, đừng quá khoa trương, tận khả năng giữ lại nguyên trạng. Tốt. Từ đầu tới đuôi Tiểu Trương ca cũng không có nói chuyện, bởi vì loại này sự tình với hắn mà nói cũng không tính là gì sự tình, Trường An ngõ hẻm đổi mới hoặc là không may lại nó đều ở nơi này, chỉ là nếu như đổi mới lời nói, đích thật là có thể làm cho nơi này nhìn qua thoải mái hơn một điểm. Nhu Nhu cái này người nha, mặc dù không phải quá thông minh, nhưng làm việc hiệu suất đích thật là cao, dù sao cũng là Kim Dung thần nhi đồng, dưới tay có nguyên một bộ đoàn đội, hắn chỉ cần cứ gọi điện thoại liền có người lại đi lo liệu chuyện này. Trường An ngõ hẻm trên bản chất là cổ khu nhà, là bảo vệ khu. Buôn bán cùng tự mình cải tạo đều không phải là cho phép, nhưng sửa chữa cùng đổi mới nhưng không tại hạn định phạm vi bên trong, cho nên cấp trên phê văn rất nhanh liền xuống tới, dù sao bất kỳ chỗ nào người quản lý đều không lại để ý có người hướng bên trong hạt khu của mình đổ tiền, huống chi đây là một hạng gần như công ích hoạt động. Tại bọn hắn bắt đầu vận chuyển sau đó, vào lúc ban đêm liền đến một đám chuyên gia cùng nhà thiết kế, bắt đầu đối Trường An ngõ hẻm tiến hành chỉnh thể ước định, đầu tiên mặt đất khẳng định là muốn đổi mới, 700 năm gian khổ, cho dù là trước kia cũng đổi mới qua mấy lần, nhưng này chút tảng đá xanh chuyển đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn mất mô, còn có ngõ nhỏ bên trong công cộng vệ sinh vấn đề, bên dưới hệ thống nước đối lập cũ kỹ, rất dễ dàng phát sinh tắc nghẽn, còn có cung cấp nước, cung cấp điện các loại, đại bộ phận đều là thế kỷ trước những năm 70, 80 đồ vật, mùa hè thời điểm phạm là nhiều cắm một đài điều hòa không khí đều biết tại một vùng đất cầu giao cắt điện. Còn có liền là chỉnh thể hoàn cảnh mỹ hóa. Lộ thiên tại bên ngoài dây điện cùng tổn hại công cộng bức tường đều trở thành cải tạo trọng điểm đối tượng. Hơn nữa người ta nói, cải tạo lần này liền liều mạng tiêu tiền là được rồi, một nửa đường nhỏ chừng 200 thước khu quần cư, hơn 100 gia đình, bình quân hộ gia đình mở đến trên đầu cải tạo phí như nhau có thể có 100 triệu, này thật đúng là có thể cùng Tiểu Mã nói như vậy, trực tiếp một bước thích hợp cải tạo thành hòa cạn đạ. Nhà thiết kế cùng chuyên gia đang tiến hành suốt cả đêm ước định đo đạc sau đó, rất nhanh cấp ra một cái phương án, nhưng bọn hắn đã đem xa xỉ dùng đến cực hạn, nhưng bình quân hộ gia đình giải phẳng cũng chưa tới 20 triệu, này bình quân hộ gia đình 100 triệu. Bọn hắn thật không biết làm như thế nào thao tác. Nếu như nói toàn bộ san bằng một lần nữa tới lầu, này tiền ngược lại có thể dễ dàng tiêu hết, dù sao còn có bồi thường tiền cùng an chi phí, nhưng bây giờ vấn đề là không đi động chủ thể bộ phận, chỉ là đổi mới công cộng công trình, trang bị thêm một số mới công trình, vậy cái này tiền thực không biết nên xài như thế nào. Mà thật vừa đúng lúc, vừa mới đổi theo đầu ký tên đặc chủng ngục giam kiến tạo hợp đồng, hóa thân vì siêu cấp chủ thầu Trương Giao không biết rõ từ chỗ nào người thấy vị, nàng lần theo cố này tiền mặt thanh hương đã tìm được Trường An trong ngõ. Nghe nói bên cạnh ngồi ở kia ngay tại Tiểu Mã học tập kỳ quái tri thức ngu ngơ liền là lần này bỏ vốn người lúc, Trương Giao cười hắc hắc liền đưa tới. Ác thảo, chạy, chạy mau. Tiểu Mã nhìn thấy Trương Giao tới thời điểm liền bắt đầu nhắc nhở Nhu Nhu. Nhưng vấn đề là Nhu Nhu căn bản không thể kịp phản ứng, thẳng đến bị Trương Giao đè xuống bả vai, Tiểu Mã này xem xét không khỏi thở dài một tiếng, xong rồi nha. Hết gì đó hết, ta chính buôn bán người tốt ta. Trương Giao đương nhiên biết rõ Tiểu Mã này không rõ đầu đuôi một câu là có ý gì, nàng trắng Tiểu Mã một cái sau tiếp tục thuyết đạo, các ngươi cái này lại tới người mới. Ân, thân nhân. Tiểu Mã sau khi nói xong, Nhu Nhu lập tức đứng dậy, nắm chặt Trương Giao tay một bên túi người một bên nói, tẩu tử tốt, tẩu tử tốt, ta là mới tới, ngươi gọi ta nhỏ Vi liền tốt. Trương Giao nắm tay một quất, ai là ngươi tẩu tử, chớ nói vớ nói vẩn. Nhu Nhu chỉ vào Tiểu Mã thuyết đạo, ta vừa rồi xem lại các ngươi hai cái tại kia mắt đi mày lại. Lời này vừa nói ra, Tiểu Mã vô bắp đuổi cười ha ha, Trương Giao lại là dở khóc dở cười thuyết đạo, ngươi lại nói vớ nói vẩn, miệng cấp ngươi xé đi. Ngươi muốn thật muốn loạn gọi a, ngươi liền coi ta là thành hắn bạn gái tốt. Trương Giao quay đầu chỉ vào ngay tại kia nhìn tiểu nhân thư Trương ca, ấy, không thể, ngươi không xứng với thánh chủ. Trương Giao tức giận đến khi đó mặt đều trắng bệnh, mà Tiểu Mã ngồi ở kia cười ha ha, cười đến thở không ra hơi, dũng cảm Nhu Nhu quả thật là thiên hạ vô song tồn tại, dạng này chính trực khả năng liền ngay cả háo tử đều theo không kịp. Bất quá tức thì tức, Trương Giao cái này người có cái đặc biệt lớn ưu điểm, đó chính là không già muộn, càng sẽ không cùng thần tài già muộn. Nàng quay người trở lại Tiểu Trương ca bên kia, ngươi này tới tân nhân làm sao cấp bậc kém như vậy, thực như vậy không có ép là sao? Tiểu Trương ca yên lặng ngẩng đầu lên nhìn xem Trương Giao, sau đó lại yên lặng cúi đầu, ngươi đi xem hắn một chút sơ yếu lý lịch liền biết, hắn căn bản không cần ép. Khoan hay nói, Trương Giao thật đúng là bởi vì câu nói này mà mở ra điện thoại di động tra xét một lần Vi Thân Hào chiến tích, này không nhìn không biết rõ xem xét kia thật là giật mình, mặc dù hai người bọn họ lĩnh vực bất đồng, nhưng Trương Giao tân tân khổ khổ bận trước bận sau mới kiếm những số tiền kia, mà cái này Vi Thân Hào chỉ cần động động ngón tay liền có thể lật nàng gấp bội kiếm. Khó trách hiện tại tất cả mọi người không nguyện ý làm kỹ nghệ, tài chính nghiệp quá tốt kiếm lợi a. Trương Giao sau khi xem xong một bụng ủy khuất, ta tân tân khổ khổ vì gì đó a? Tiểu Trương ca cười khẽ lên tới, đại khái là vì sách lịch sử bên trên có thể lưu cái danh tự. Này người à, kỳ thật có đôi khi đặc biệt kỳ quái, mặc dù cả một đời đều tại lặp đi lặp lại la hét nói cái gì chỉ cần có tiền, cái gì khác đều có thể không có. Nhưng thực đến cái nào đó thời khắc, một câu lưu danh sử sách, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng hoặc là phong lang cư tư, kia thật là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phấn đấu quên mình. Cho nên liền là một câu như vậy nhẹ nhàng lời nói, Trương Giao vừa rồi góp nhặt hết thể ủy khuất đều tan thành mây khói, bọn hắn làm Kim Dung muốn lưu danh sử sách đây chính là thật khó, nhưng làm công nghiệp nghĩ thành nhất đạo bổ khuyết đề, cố gắng một chút thế nhưng là còn có hy vọng. Vừa nghĩ như thế, Trương Giao liền thăng bằng. Ngược lại chính nàng sinh hoạt lúc đầu cũng liền không xa xỉ, phổ thông nữ hải tử ưa thích xe sang trọng, đồng hồ nổi tiếng, túi sách, nước hoa nàng một mực không hứng thú, lớn nhất yêu quý liền là mân mê tay quay truy bạo tạc hẳn, đợi đến tương lai mình sản phẩm cũng đủ cải biến bố cục thời điểm, tiền kia không tiền thực không trọng yếu. Chương 295, như nhau có thể nữa, 2. Tập hợp lại Trương Giao lần nữa tới đến tiểu mã bên kia, sau đó liền bắt đầu trò chuyện tới Trường An ngõ hẻm cải tạo kế hoạch, nàng cầm chính mình suy nghĩ lớn mật đặt tại vị này tiêu tiền không nháy mắt hạ người trước mặt, ngược lại đối phương cũng nghe không biết, vậy liền giao động thôi, gì đó khái niệm mới liền làm sao tới. Trường An ngõ hẻm nơi này, chúng ta muốn đem nó chế tạo thành một cái bề ngoài thường thường không có gì lạ nhưng bên trong càn khôn vô hạn địa phương, trên mặt đất không có cái gì địa phương có thể cải tiến, chúng ta liền hướng địa hạ đi à, tại nơi này chế tạo một cái tận thế lô cốt, ngươi nhìn kế hoạch này thế nào? Nam nhân kia có thể chống cự một cái tận thế lô cốt kế hoạch đâu, cho dù là vốn cũng không quá thông minh như, hắn nghe xong kế hoạch này đưa ra đến, con mắt đều sáng lên. Nhờ vậy, mặc dù không dùng được, thế nhưng là thật có một cái công nghệ cao địa hạ thành bảo, cái này chẳng lẽ không phải mỗi một nam nhân mộng tưởng sao? Chúng ta muốn đem nó chế tạo đến phòng thủ kiên cố, mặc kệ là đối chiếu tai nạn, sinh vật tai nạn, khí hậu tai nạn vẫn là siêu tự nhiên tai nạn, bên trong đều có thể cũng đủ 1000 người ở bên trong an ổn sống trên 200 năm, cái này chẳng lẽ không phải quá tàn khốc một chuyện sao? Trương Giao mục đích đúng là lừa gạt tiền, điểm này tiểu mã cùng tại trận những người khác rõ ràng, nhưng duy chỉ có Nhu Nhu không thèm để ý, một cái là hắn tiền tới rất dễ dàng, lại một cái hắn không phải quá thông minh, thứ ba liền là hắn thực muốn vì thánh chủ làm chút chuyện. Này ba điểm chung vào một chỗ, liền trở thành vị này lão huynh mắc lừa bị lừa gạt căn nguyên. Ngươi cầm công trình giao cho ta, trong vòng 1 năm ta cấp ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, thuận tiện còn có thể giới thiệu cái bạn gái cấp ngươi. A, bạn gái? Ngươi chờ một lát. Trương Giao một cú điện thoại cầm Hàn Băng Nữ Vương Chu Chân Chân cấp hô tới, Chu Chân Chân trong khoảng thời gian này đều đang cố gắng tu hành, nàng bây giờ kỳ thật đã mạnh phi thường, dù sao cũng là ngôn linh gia chỉ qua đỉnh cấp ma thần chi lực, cho nên cho dù là phía trước Lôi Long gặp được nàng đều là quá tốn sức, thậm chí không cẩn thận còn biết bị đánh ngã mất. Mà Chu Chân Chân lại tới đây sau đó, Trương Giao đẩy bờ vai của nàng cầm nàng đẩy lên Nhu Nhu trước mặt, liền là nàng a, ta hảo tỷ muội Chu Chân Chân, ngươi có hay không hứng thú? Nhu Nhu đời này còn không có nói qua yêu đương, mặc dù dùng hắn giá trị con người cùng xuất thân tới nói, trên lý thuyết bên người không thiếu nữ nhân, nhưng này người a, bao nhiêu là có chút không quá bình thường. Thời gian trước yêu nhất làm sự tình là nhìn tu tiên tiểu thuyết, mấy năm này yêu nhất làm sự tình là tìm thánh chủ tu tiên. Trên cơ bản có thể nói là không gần nữ sắc, mà nhìn thấy mặt mở miệng Chu Chân Chân lúc, cái này kinh điển người bản địa nhà nhi tử ngốc thế mà đỏ mặt, mà Tiểu Trương ca ở phía sau thậm chí lập tức không có sụp đổ ngưng cười ra tiếng đến. Cười cái gì cười cái gì? Trương Giao cao mày thuyết đạo, này làm chính sự đâu? Mà giờ khắc này toàn bộ hành trình mơ hồ Chu Chân Chân giống như phân biệt rõ ra vị tới, nàng quay đầu đối Trương Giao nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không vì tiền đem ta đi bán? Nói vớ nói vẩn, ta là người như vậy. Trương Giao cầm nàng đặt tại trên ghế, ta đã cảm thấy cái này anh chàng đẹp trai cùng ngươi rất hợp. Kỳ thật Nhu Nhu a, nói như thế nào đây? Mặc dù không phải thông minh như vậy, nhưng kỳ thật vẻ ngoài vẫn là thật không tệ, chừng 30 tuổi niên kỷ cũng liền cùng Chu Chân Chân chênh lệch cái 4-5 tuổi, tuổi tác phương diện không có vấn đề, lại thêm điều kiện gia đình. Chớ nói Chu Chân Chân liền là cái nhỏ bất động sản thương gia nữ nhi, dù là nàng liền là nào đó đạt trưởng công chúa, vị đại gia này phối nàng đều không kém. Muốn nói thân phận, người ta thập nhị linh trí nhất. Xem thường ai đây, thân phận này điều kiện, đặt ở bên ngoài kia là biểu thế giới được hâm nên, bên trong thế giới như thường được hâm nên. Trắng xám đen ba đạo đều là có mặt mũi. Trương ca, Chu Chân Chân quay đầu cầu cứu, Trương Giao bán ta. Tiểu Trương ca che miệng tại kia cười nửa ngày, sau đó mới mở miệng thuyết đạo, khắp nơi nhìn. Ba chữ này vừa ra tới, cũng liền chẳng khác gì là trong truyền thuyết thánh chủ khẳng định, Chu Chân Chân tự nhiên là không nói lời gì, ngồi ở kia thở dài vài tiếng khí sau liền cùng Nhu Nhu trao đổi số điện thoại. Nàng đâu, là công ty của chúng ta tổng giám đốc, chỉ cần ngươi đem cái này công trình cấp ta, các ngươi mỗi ngày có thể gặp mặt. Nói xong, Trương Giao theo bao bên trong lấy ra một cái 3C mở rộng, một tấm giấy A4 rộng dài mảnh để lên bàn. Sau đó lại từ giữa đầu lấy ra mấy tấm giấy A4, 333 mấy cái hai phần hợp đồng liền bày tại thượng cấp. Hợp đồng đã chuẩn bị xong, ngươi ký đến, chúng ta ngày mai liền khởi công. Ta hiệu suất quá cao, kỳ hạn công trình chỉ có sớm không có trì hoãn. Cứ như vậy, Nhu Nhu xui xẻo hồ bơi liền đem hợp đồng ký, hợp đồng này một ký, buổi chiều Trương Giao bên kia liền ra phương án, ban đêm tiền vốn liền đến vị, ngày thứ hai nàng thật đúng là bắt đầu động công. Trương Giao làm xây dựng thật là một tay hảo thủ, đại lượng không người máy công trình thay thế truyền thống sức lao động, cái này khiến công tác của nàng tỏ ra phi thường dễ dàng thêm vui vẻ, mà đột nhiên liền bị người phủi đi 200 ức nhu nhu, mãi cho đến ngày thứ 2 đều không có kịp phản ứng đến cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Người là thực đen. Ngày thứ 2 sáng sớm, Trương Giao mang theo nón bảo hộ bắt đầu dùng chi chu robot quét hình trường ăn ngõ hẻm toàn cảnh lúc, tiểu Trương ca mang lấy một chén mì hoành thánh đứng ở trước mặt nàng, liền một cái chỉnh trang hạng mục ngươi lừa người ta 200 ức a. Mặc dù nói là nói thánh chủ quỹ ngân sách có nhiều tiền, nhưng tiểu Trương ca thế nhưng là xưa nay sẽ không đi sử dụng, hắn mặc dù có thể điều động ngao ngao nhiều tiền, nhưng thường ngày tiếp xúc tối đa cũng liền là 10 vạn cấp, này dưới mắt động một tí liền là 1-200 ức giao dịch, để hắn đều cảm thấy có chút mơ hồ, người có tiền này thế giới quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Cái gì gọi là lừa gạt nha? Trương Giao một bên nhìn chằm chằm trên màn hình dần dần thành hình trường ăn ngõ hẻm quét hình đồ, một bên đối tiểu Trương ca thuyết đạo, đây là phổ thông chỉnh trang a, đây là nhân loại văn minh thành lũy cuối cùng, dùng hậu thế giới hủy diệt, trường ăn ngõ hẻm nơi này còn có thể chui ra 1-2 ngàn người ra đây, ngươi nói một chút, này không phải liền là ngươi người thánh chủ này muốn làm sự tình a? Tiểu Trương ca nở nụ cười, ngược lại làm sao nói Trương Giao đều có thể nói dốc xuất đạo chỉnh lý đến, nhưng tiểu Trương ca chỗ nào không biết, nàng liền là muốn ở chỗ này nghiệm chứng chính mình những cái kia kỳ tư diệu tưởng kỹ thuật mới, nhưng lại không nỡ tới mình trả tiền, hiện tại thật vất vả bắt được cái coi tiền như rác, vậy cũng không liền thuận lý thành chương a. Đặc thu ngục giam bên kia thế nào? Tiểu Trương ca tò mò hỏi, còn tại làm a? Trương Giao ừ một tiếng, hoàn thành 60%, hơn nữa hiện tại cũng là mô hình hóa, số dư vừa đến, còn lại 40% tại trong 30 ngày liền có thể hoàn thành. Này hai đơn độc liền đầy đủ ngươi chi tiêu thật lâu rồi a. Nghe được tiểu Trương ca vấn đề, Trương Giao cười nhạo lên tới, ta cũng nghĩ à, thật là còn chưa đủ. Chúng ta căn cứ bên kia chi tiêu ngươi khả năng đều khó mà tưởng tượng, chỉ là hàng không nôn cùng Titan mua sắm liền là con số trên trời, hơn nữa ta còn nghĩ chính mình lộng 16 quả vệ tinh lên trời. Tiểu Trương ca sững sờ, a, chính mình vệ tinh a? Trương Giao nói xong, bất ngờ nhíu mày, chỉ vào màn hình đối tiểu Trương ca nói, nơi này làm sao có một cá nhân? Tiểu Trương ca đi tới xem xét, phát hiện tại Trương Giao quét hình đồ bên trên, trong một gian phòng còn có một cá nhân bị trói trên ghế té xuống đất, không rõ sống chết. Mà cái này người chính là liền là phía trước cái kia giả thánh chủ. Vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Mã, Tiểu Mã nghe xong, vô bắp đùi nói mình cầm cái kia giả thánh chủ đem quên đi, nhưng hắn hiện tại đã trước khi ra cửa hướng Chu Sơn bên kia, đến làm cho Háo Tử đi hỗ trợ. Rất nhanh, Háo Tử phá cửa mà vào. Giờ phút này cái kia tiểu lão đầu đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy là nhanh lạnh, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp cấp đưa đi bệnh viện. Mà sau đó Háo Tử tại cùng tiểu Trương điện thoại của ca bên trong dở khóc dở cười thuyết đạo, ta thật là phục Mã Đạo Hoa, cái này người qua loa trình độ để người khó có thể tưởng tượng, bác sĩ nói cái này lừa đảo đã chất điện phân hỗn loạn, chậm thêm tới dù là một buổi sáng, người khẳng định là không còn. Tiểu Trương ca thở dài, Tiểu Mã sự tình, ngươi xử lý hắn một lần, không thể luôn cái dạng này. Tốt. Cúp điện thoại, Trương Giao mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười thuyết đạo, ngươi được đa tạ ta. Không phải vậy có nhân thủ bên trên muốn chết người rồi. Tiểu Trương ca cười hướng Trương Giao chắp tay, mà Trương Giao cười được khanh khách vang, chỉ nói lời cảm tạ nhưng vô dụng, ta muốn ăn sườn kho. Được. Tiểu Trương ca gật đầu nói, giữa trưa lưu lại cùng nhau ăn cơm a. Ừm. Đi qua cho tới trưa đo đạc, Trương Giao cầm chính mình 64 con chi chu robot toàn bộ thu hồi trở về, mà Trương An ngõ hẻm hết thảy chi tiết đều đã chứa đựng tại trong máy vi tính, bao gồm mạch điện đi hướng, quản mạng đi hướng cùng đường nước ngầm hướng đi, thậm chí bao gồm lớn Ngô đồng bộ rễ hướng đi nàng đều có nhìn. Tuy nói Trương Giao là cái thấy tiền sáng mắt hơn nữa lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng người, nhưng công tác của nàng kia thật là làm vô cùng tốt, giữa trưa hắn đang dùng cơm thời điểm, tiểu Trương ca ngay tại chơi nàng máy tính, bên trong có thể tùy ý điều lấy Trường An trong ngõ hết thảy phòng ốc kết cấu bên trong, mà tại bất luận cái gì một góc lọt vào đi song kích lời nói đều có thể nhìn thấy khu vực này kết cấu cường độ cho điểm cùng tư liệu cấu thành. Nói cách khác liền là dù là hiện tại Trường An ngõ hẻm bị một bà đại hỏa cấp đốt rủi, chỉ cần Trương Giao bên này số liệu vẫn còn, liền có thể trong thời gian ngắn phòng chế ra một tòa giống nhau như lúc hẻm nhỏ đến. Mà này toàn bộ lượng công việc chỉ là 64 cái robot cho tới chưa lượng công việc. Nghiên Nghiên, gần nhất cũng không có tới tìm ngươi, có nhớ ta không? Lúc ăn cơm, Trương Giao ngồi ở kia cùng Nghiên Nghiên nói chuyện phiếm, bởi vì lúc trước tiểu Trương ca đi bên ngoài du lịch thời gian, đều là Trương Giao phụ trách chiếu cố Nghiên Nghiên, hai người quan hệ rất tốt, Nghiên Nghiên cũng quá ưa thích cái này tiểu tỷ tỷ, cho nên nhất quán không thích sinh ra Nghiên Nghiên duy trì có đối Trương Giao tràn đầy hảo cảm. Chờ qua mấy ngày ta làm xong, dẫn ngươi đi công viên nước. Nghiên Nghiên nhìn một chút tiểu Trương ca điểm một chút đầu biểu thị đồng ý, Nghiên Nghiên trên mặt lập tức liền xuất hiện nụ cười, ngửa đầu nói với Trương Giao, mà liền tại bọn hắn lúc ăn cơm, Hứa Vi bên kia bất ngờ phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền thấy một đầu đại nô công đáp xuống tiểu Trương ca cửa ra vào, sau đó dần dần hóa thành nhân hình, thống khổ hô, cứu mạng a. Chương 296, điên cuồng tinh kỳ tứ, 1. Ta sắp bị hù chết. Nay đầu đại nô công liền là phía trước giúp tiểu Trương ca nơi này làm chỉnh trang sắt lòng chi nhất, hắn hiện tại ngồi tại Hứa Vi bên kia trên tay bưng lấy một chén trà nóng, toàn thân run rẩy lợi hại, vừa rồi kia thanh âm cứu mạng làm cho cũng là cực kỳ thê thảm, nhưng tốt tại hắn không có thụ thương, liền là nhận lấy một số kinh hãi, tay đến bây giờ còn run rẩy lợi hại. Ngươi ngược lại nói a. Hứa Vi tại Trường An ngõ hẻm thời gian dài, cùng bọn hắn cũng đều chung đụng được rất quen, nói chuyện cũng liền không còn khách khí như thế, bất quá liền ngươi lá gan này, nửa đêm chó sủa một tiếng đều có thể đem ngươi dọa đái rầm, dự tính không phải cái đại sự gì. Tiêu Ngô công tinh vô bàn một cái, nói mỏ, ta lúc nào nước tiểu qua giường. Bất quá sau khi nói xong, hắn uống ngụm nước trà tiếp tục nói, ngay tại vừa rồi, buổi chiều ta không phải tan việc nhà, sau đó đi mua ngay đồ ăn. Ai, ngươi biết ta, hôm nay xương sườn đặc biệt tiện nghi, bình thường đều muốn 23-24 khối một cân, hôm nay 16 một cân. ta sau khi nghe ngóng mới biết được mấy ngày nay một khối heo hơi xuất chuồng, giá thịt hàng rồi không ít, bất quá thịt trâu vẫn là thật đắt, ta hôm nay đi xem tăng 6 khối tiền, một cân ngầm trâu đều đã tăng tới 48, đã không ăn nổi. Này, Hứa Vi dùng thủ chỉ gõ bàn một cái nói, ngươi có muốn hay không chính mình nghe một chút chính mình nói là gì đó. Nô Công Tinh ồ một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, ta đi mua đồ ăn, mua 3 cân xương sườn, ban đêm dự định làm hầm xương sườn. Này mới vừa ra chợ bán thức ăn, bất ngờ cũng cảm giác sau lưng có sát khí, ta lần này đầu liền phát hiện có 3 cái người kỳ quái đi theo ta đằng sau. Sau đó ta liền cưới lên xe điện tranh thủ thời gian chạy, thế nhưng là theo chợ bán thức ăn đến nơi đây được có 7 bát công bên trong, mấy người kia liền đi theo ta phía sau, cũng được đặc biệt cận chiến, ta liền ra tốc, bọn hắn cũng ra tốc. Ra tốc không phải rất bình thường a? Bọn hắn dùng 2 cái đuổi, liền là đi, còn không phải chạy. Ngươi gặp qua chỉ dùng 2 cái đuổi đi lên 40 bước sao? Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tiểu Trương ca đầu kia người cũng lần lượt tới, nhìn thấy nhiều người như vậy tới, Nô Công Tinh tâm tình cũng hòa hoãn không ít, hắn thậm chí bắt đầu giật lên chân, sau đó tại trải qua cái kia vòng cầu thời điểm, trước mắt ta một hoa, mấy người kia liền xuất hiện ở trước mặt ta, bọn hắn đưa tay muốn túm ta, ta khi đó một cái diều hâu lật mình liền xông lên, cũng không quay đầu lại chạy, cùng ra thông đạo ta liền biến thành nguyên hình đảo đất trở về. Ta xương sườn cùng xe điện đều ném kia. Nô Công Tinh nói đến đây lúc, trung điệp một truy bắt đuổi, này nha, tốt khí nha. Không phải ta nói ngươi, ngươi tốt xấu cũng là có hơn 1.8005 đạo hạnh đại yêu quái, phóng nhan yêu giới ngươi cũng đã trên trung đẳng, so thiến nữ ưu hồn bên trong cái kia đại nô công đều ngưỡng bước, ngươi sợ cái gì? Háo Tử Hiếu kỳ hỏi, ngươi đối với mình nhận biết có phải hay không không đủ rõ nét? Người ta chính là sợ đi. Nô Công Tinh thân thể uốn éo, lại vẫn mang tới mấy phần vũ mị, ta chỗ nào nói với các ngươi như vậy hùng, người ta đời này đánh qua lớn nhất con ngồi cũng chính là một con dê. Lại nói, trong tiểu thuyết không đều là đem chúng ta những này tiểu yêu một quyền đấm chết sau đó kéo về đi luyện đan ấy ư, vạn nhất ta nếu như bị đánh chết kéo về đi luyện đan, ngươi nói làm sao bây giờ nha? Háo Tử Dương một tay lên, ném. Ngươi cái lộn thực đáng ghét ta. Bất quá có sao nói vậy, tại Trường An trong ngõ yêu quái, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút không bình thường, bởi vì có dã tâm có năng lực đều đi nguy hại xã hội bị diệt trừ, có thể lưu tại Trường An ngõ hẻm bị thánh chủ che chở yêu quái, dùng cái mông nghĩ cũng biết bọn hắn là thế nào một cái trạng thái, ngược lại ra ngoài là không thể nào ra ngoài, Trường An trong ngõ đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, bọn hắn đều siêu ưa thích nơi này. Những người kia tướng mạo ngươi ghi lại chưa vậy? Háo Tử vấn đạo. Nô Công Tinh nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu hoa chân múa tay lên tới, ta nhớ được là 3 người, 2 cái vóc dáng không cao, một cái quá cao, cao cái kia mặt rất dài, mắt nhỏ, vẫn là cái dâu dê. Ta nhớ ra rồi, là dâu dê. Ngay tại hắn miêu tả thời điểm, Hứa Vi bất ngờ ngẩng đầu lên, sau đó vô vô Nô Công Tinh, có phải hay không dạng kia? Theo Hứa Vi thủ chỉ phương hướng nhìn sang, Nô Công Tinh lại hét lên một tiếng trốn đến Háo Tử phía sau, mà hắn miêu tả 3 người kia giờ phút này đang đứng tại quán cơm nhỏ cửa ra vào, giống quỷ giống như đi đến đầu nhìn quanh. Rất nhanh, bọn hắn liền đẩy cửa đi đến, vừa tiến đến liền thẳng đến Nô Công Tinh mà đi. Hắn bên trong từng cái tử thấp chút miệng bên trong cũng đều thì thầm lấy, Côn Lôn Lăng Tiêu bắt yêu, người không có phận sự tránh lui. Háo Tử lúc này nghiêng đầu một cái, rỗi ra chân ngăn cản 3 người bọn họ đừng đi, giống như cười mà không phải cười nói, Lăng Tiêu người, bắt yêu bắt được nơi này tới rồi. Các ngươi trước khi đến cũng không có hỏi thăm một chút đó là cái địa phương nào? Hừ, có thể cùng loại kém yêu ma trộn lẫn cùng một chỗ, có thể là địa phương tốt gì? Chớ có ngăn cản, nếu không đừng trách chúng ta huynh đệ đem ngươi nơi này phá cái sạch sẽ. Khẩu khí thật lớn a. Nay ngươi lùn nói lời nói quả thực là để người ở chỗ này đều kinh, Háo Tử hiện tại không hiểu ra sao. Không làm rõ được hiện tại đám người này đều là chuyện gì xảy ra, linh khí khôi phục cầm não tử đều cấp tốc ngốc rồi. Đây chính là Trường An ngõ hẻm, là khu ma nhân cấm khu. Mấy trăm năm quy củ, cũng không biết rõ bọn hắn là không biết rõ vẫn là liền là không có coi ra gì. Còn nói cầm này phá hủy, trời ơi. Thiên Vương lão tử có mấy cái, Tây Vương mẫu, Ngọc Đế, Zeus, Odin các loại, hỏi bọn họ một chút trồng chất một khối có dám hay không tại này nói dọa, đừng nói là gì đó Côn Lôn Lăng Tiêu, liền là toàn bộ Tây Côn Lôn tụ tập tới chỗ này, liền hỏi bọn hắn có dám hay không nhiều thả một cái dám. Tốt tốt tốt, ngươi phá. Háo Tử mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười lui về sau một bước, phòng bên trong tất cả mọi người vui cười mắt thấy lui về sau mấy bước, trở lại cũng đủ không gian cấp trước mặt mấy người, Hứa Vi thậm chí còn mặt mỉm cười bày ra cái thỉnh thủ thế. Mà lúc này, bên ngoài một cái danh con tới mua trà sữa, vừa tiến đến nhìn thấy màn này, hắn quay người liền hô lên, có người tới náo sự á. Nay một cuống họng xuống dưới, liền thấy Trường An trong ngõ người hô hô lạp lạp liền ra đây, bọn hắn cũng không phải vì làm gì, liền đơn thuần tới xem náo nhiệt, này người càng nhiều, bầu không khí liền đi lên, hô hô lạp lạp hơn ngày 10 người, bên trong lại có đại yêu lại có tu sĩ. Này một đâm đam khí chẳng khi đó liền thức tỉnh, lại cũng cầm 3 người kia đẻ được không thở nổi. Thậm chí bọn hắn còn tại trong đám người thấy được sống sót ma thần, này quét một vòng lại không có một cái nào dễ chơi, mà tại bầu không khí này phía dưới, lại hoành người cũng khó tránh khỏi muốn kinh sợ bên trên một kinh sợ, nhưng những này tự xưng là danh môn chính phái, tóm lại là muốn buông xuống điểm ngoan thoại. Tàng Long Ngọa Hổ chỗ không muốn cản rỡ, một ngày kia chắc chắn sẽ gột sạch không còn. Bọn hắn sau khi nói xong, trong không khí lần nữa quanh quẩn khoái hoạt bầu không khí, mà tại bọn hắn vạn phần cảnh giác rời khỏi sau, nơi này xem như cười nở hoa. Không ít người đều đang cười nhạo Nô Công Tinh nhát gan sợ phiền phức, còn có một số đang cười nhạo kia 3 cái gì không biết lượng sức. Nhưng vẫn là có ít người bắt đầu thảo luận chính đề, đó chính là Trường An ngõ hẻm hiện tại đã không nổi danh đến trình độ này sao? Phải biết thời gian trước, những môn phái kia sơn môn không nói tới thành anh em kết bái à, chí ít đó cũng là được khách khí, đi qua một chuyến đều là được mang lấy lễ vật tới cửa bái phỏng, nhưng bây giờ cũng đã công nhiên bắt đầu tới này cái địa phương hàng yêu phục ma. Này hơn 300 năm mạt pháp thời đại đến cùng là cải biến bố cục, cũng làm cho Trường An ngõ hẻm chân chính trên ý nghĩa phai mờ trong nhân thế. Này mặc dù có tốt có xấu, nhưng nếu như thường thường đến như vậy một lần, người nào chịu nổi? Côn Lôn hệ thống a. Háo Tử cầm điện thoại lên, ta cấp Tiểu Mã gọi điện thoại. Hắn cầm điện thoại lên cho phép Tiểu Mã, cầm sự tình vừa rồi kiểu nói này, Tiểu Mã ở trong điện thoại liền vỡ tổ, mẹ nó còn có loại này sự tình. Đây là lật trời a. Lúc đầu ta là muốn ngươi nhanh lên trở về chịu phạt, nhưng bây giờ tình huống này, ngươi về một chuyến Côn Lôn cầm. Háo Tử lúc này nói chuyện thật đúng là mang tới mấy phần thủ tọa uy nghiêm, cầm chuyện này xử lý một chút. Này ngươi thế mà để bọn hắn chạy? Tiểu Mã chất vấn, người mẹ nó giữ lại à, ta mang lấy bên trên Côn Lôn muốn cái thuyết pháp, lao tử đầu đều cho bọn hắn nện nát đi. Háo Tử cũng lười được cùng nóng nảy Tiểu Mã giải thích, trực tiếp cúp điện thoại, xoay người lại đến Tiểu Trương Ca trước mặt, mà Tiểu Trương Ca giờ phút này giống như căn bản không thèm để ý bên ngoài xảy ra chuyện gì, đang ngồi ở kia theo hoa, bởi vì Niên Niên ngày mai muốn giao thủ công việc nghiệp, cho nên Tiểu Trương Ca hiện tại được mau đem trên tay mẫu đơn đồ theo ra đây. Chương 297, điên cuồng tình kỳ tứ 2. Háo Tử cầm sự tình đều nói một lần, Tiểu Trương Ca chậm rãi nâng lên đầu thuyết đạo, không có mấy người có thể sống qua dài rằng giặc mạt pháp thời đại, lúc nào cũng có cũ mới giao thế, hiện tại linh khí khôi phục, bọn hắn lên tới hoạt động, khẳng định là được tìm một chút gì đó chứng minh chính mình. Yêu số lượng cũng không có nhiều, cho nên loại này sự tình tương lai là khó tránh khỏi. Các ngươi không phải liền là xử lý những vấn đề này sao? Háo Tử nhìn thấy Tiểu Trương Ca ánh mắt, vội vàng túi đầu xuống đáp, vâng. Mà lúc này bên ngoài xem náo nhiệt quần chúng cũng tán không sai biệt lắm, ngược lại Trương Giao một mực ngồi ở chỗ đó trầm tư, cũng không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, sau đó nghĩ một hồi liền vừa nghiêng đầu đi ra ngoài, ai cũng không biết hắn đi làm gì đó đi. Đi qua một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn, Trương An ngõ hẻm rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng ngay tại ngõ nhỏ bên ngoài chỗ không xa, phía trước rời đi ba người an vị tại nhỏ trong công viên tùy thời mà động. Bọn hắn chuyến này nhất định phải bắt cái yêu quái gì trở về giao nộp, ít nhất phải để trong môn phái người coi trọng mấy phần, mà cái này Trường An ngõ hẻm liền là bọn hắn chuyên nhất lựa chọn, bên trong mặc dù yêu quái nhiều hơn nữa phần lớn quá mạnh, nhưng bọn hắn cho rằng bằng ba người bọn hắn năng lực, hợp lực bắt một đầu vấn đề sẽ không quá lớn. Liên tại bọn hắn chờ đợi con mồi lúc, bất ngờ nhìn thấy mấy cái tiểu bằng hữu đi tới cái này nhỏ trong công viên chơi đùa, mà trong đó có Trường An ngõ hẻm trưởng công chúa Niên Niên. Mấy người này cảm giác được Niên Niên thân bên trên như có như không yêu khí, lập tức thật hưng phấn lên tới. Ha, bắt không được lão, bắt cái nhỏ cũng được. Trong ba người cái kia cái cao nhất tuyết đạo, cầm này tiểu yêu mang về, nói không chính xác còn có thể huấn ra cái tọa kỵ đến. Lúc nào động thủ? Hiện tại. Nói xong, ba người bọn hắn liền theo trong bụi cỏ chui ra, đi tới kia một nhóm tiểu bằng hữu ở giữa, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem ngay tại trong đống cắt đào hang Niên Niên, mà Niên Niên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Lên. Nói xong, bọn hắn liền tịch thu ra một cái lưới lớn đem Niên Niên cấp lưới xuống tới, mà xung quanh tiểu hài tử vừa nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều kêu khóc chạy ra, ngay tại ba người này lòng tràn đầy vui vẻ muốn đem Niên Niên chứa lúc đi, bọn hắn bất ngờ phát hiện bất kể thế nào kéo đều kéo không nổi cái này tiểu cô nương. Lại quay đầu nhìn lại lúc, Niên Niên đồng khổng đã theo bình thường hình dạng biến thành hết đen, mà trong lỗ mũi còn không ngừng phun ra màu trắng vũ khí, tiếp lấy thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành một đầu đầu dài xúc giác, răng nanh răng nhọn, mắt lộ hung quang cự thú, cao chừng 5 mét, đầu lớn thân nhỏ, dài ước chừng 9 mét, có một lùm linh quang đuôi lửa. Bao phủ tại Niên Niên thân bên trên mạng đã sớm phá toái, giờ phút này phương viên 10 cây số phía trong yêu khí trùng thiên, cả thiên không mây đều bị chiếu thành hồng sắc. Niên Niên cứ như vậy ngồi ở chỗ đó nhìn xem trên mặt đất ba người, sau đó duỗi ra chân như vậy víu vào rồi. Ba người kia liền cùng sư tử lăn tú cầu bên trong tú cầu giống như bị đụng bay ra ngoài, đâm vào bên cạnh cách ly đôn bên trên, liền hơn 100 cân cách ly đôn đều bị bọn hắn sinh sinh đụng nát, mà Niên Niên giờ phút này không nhanh không chậm tiến lên phía trước, nâng lên chân liền dựa theo cầm đầu người kia đầu đạp xuống, này nếu là đạp chúng trên cơ bản liền không có sống sót trở về khả năng. Bất quá đúng lúc này, Kim Mân ngược lại xuất hiện, nàng vươn tay chặn lại Niên Niên chân, ngẩng đầu nhìn đi lên, ngươi liền như vậy nhìn xem tiểu bằng hữu giẫm chết người a. Theo nàng xem qua đi phương hướng, Tiểu Trương Ca an vị tại Trường An ngõ hẻm lầu bãi bên trên, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngồi ở nơi đó, thậm chí có thể là theo bọn hắn muốn đối Niên Niên xuất thủ thời điểm là ở chỗ này. Người trưởng thành làm sự tình là muốn chính mình phụ trách. Tiểu Trương Ca nhảy xuống tới, túi đầu nhìn một chút trên mặt đất đã bị Niên Niên một bàn tay chụp đã hôn mê ba người, sau đó cười nói, Niên Niên, đi. Niên Niên hướng phía trước một vọt, một lần nữa biến thành tiểu bằng hữu dáng vẻ đi theo Tiểu Trương Ca sau lưng nắm chặt góc áo của hắn đi vào thâm thúy Trường An ngõ hẻm, mà Kim Mân thở dài quay người đuổi theo, Niên Niên vẫn là tiểu bằng hữu nha, ngươi vì cái gì không tự mình xử lý đâu? Nàng không phải có thể xử lý vô cùng được không? Tiểu Trương Ca vô Niên Niên đầu, ta kỳ thật sẽ rất ít chủ động đúng tay. Kim Mân thở dài, không được, về sau Niên Niên thả ta chỗ này, không thể để cho hắn tại nam nhân đám bên trong lớn lên. Tiểu Trương Ca nở nụ cười, kia ngươi hỏi nàng có nguyện ý hay không a? Kim Mân nhìn về phía Niên Niên, Niên Niên đầu lắc đến như cái trống lúc lắc. Mà tại Trường An phía ngoài hẻm đầu, kia ba cái hôn mê bắt yêu tiểu đội thành viên đã bị Háo Tử cấp trói rắn rắn chắc chắc, mà Háo Tử một bên bó một bên gắt gao nắm nuốt cầu tỉ miệng, tốt tốt, mấy người này ta tới xử lý, ngươi chớ đi lên liền cấp cắn chết. Chuyện này ta phải cùng Tiểu Mã cùng đi Côn Lôn Sơn đòi một lời giải thích, ta Trường An ngõ hẻm tiểu công chúa bọn hắn cũng dám động, thật là ăn gan hùm mật báo. Sau đó Háo Tử tìm tới Tiểu Trương Ca, nói chuyện này tạm thời còn không thể để Hồ Nữu biết rõ, không phải vậy nàng có thể sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng lại tại bọn hắn còn tại thương lượng thời gian, bất ngờ Tiểu Trương Ca cùng Háo Tử đều cảm thấy phía sau linh hư huyễn cảnh động, hai người bọn họ tới đến hậu viện, Háo Tử vừa tiến vào trúc lâm, liền thấy một môn so người khác còn thô cự pháo vang một tiếng mở pháo ra ngoài, tiếp lấy liền thấy kia mai cự đại đạn pháo vèo một cái biến mất tại linh hư huyễn cảnh bên trong. Đào Dĩnh, đây là thứ đồ gì? Háo Tử bịt lấy lỗ tai hô. Nhưng cùng tới cũng không phải là đáp lại, mà là tự động nhét vào trang bị lần thứ hai nhét vào cùng phóng ra, hắn vội vàng tối lui ra khỏi linh hư huyễn cảnh, chỉ cảm thấy trong lỗ tai ông tắc hưởng, não nhân nhi đều sắp bị đụng tới. Mà hắn sau khi đi ra, liền thấy tiểu Trương ca đang cùng Trương Giao video, Trương Giao ngồi trong phòng uống vào cà phê, nhẹ tô lại nét mà nói, ta cấp cái kia Côn Lôn Lăng Tiêu Tông chút ít giáo huấn không có vấn đề à, ta theo giám sát bên trong nhìn thấy bọn hắn muốn bắt ta Niên Niên. Tiểu Trương ca nở nụ cười, ngươi ở ta nơi này đều thả bao nhiêu cái cả mạ giác. Chuyện này ngươi không cần quản. Trương Giao cầm video nhắm ngay chính mình máy tính, trên màn hình là một cái cự đại 406 ly cách xử lý hai chiến hạm pháo, nhìn thấy cái này không có, đây là chúng ta căn cứ bên trong toàn cầu đả kích hệ thống, cùng chúng ta linh hư huyễn cảnh phối hợp sử dụng. Ta hoa tốt lớn giá tiền mới mua được, bên trong đánh là linh bạo đạn, tựa như em ở tờ phá hủy đồ điện một dạng, loại này dùng linh kiếm thạch làm chủ yếu môi giới tạc đạn có thể một đâm đâm tiếp đánh tan mất tuyệt đại đa số người tu hành tu vi. Tiểu Trương ca nở nụ cười, vậy có phải hay không cũng có thể hướng ta nơi này nạp pháo? Không được à, bởi vì linh hư huyễn cảnh không có cách nào định vị Trường An ngõ hẻm, bất quá đánh một chút gì đó Côn Lôn Sơn vẫn là dư sức có thừa. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất không ngăn, tại xa xôi Côn Lôn Sơn chỗ sâu, một cái không chút nào thu hút trong khe núi bất ngờ truyền đến một tiếng kinh thiên đánh nổ, theo lam sắc quang hồ tứ tán ra, nguyên bản không có vật gì trong sơn cốc bất ngờ xuất hiện một tòa kiến trúc nhóm, tiếp lấy cái thứ hai đạn pháo theo nhau mà tới, trực tiếp đâm vào bọn hắn điện phía trước quảng trường bên trên, bên trong người thậm chí liền phản ứng đều không làm ra phản ứng, liền bị này linh bạo đạn nhất. Lên linh khí thủy triều cấp thổi lật trên mặt đất, trong môn phái chỉ một thoáng gà bay chó chạy, tu vi cao thâm một điểm người kịp thời vận công chống cự, nhưng cũng không tránh khỏi miệng phun máu tươi, tu vi thấp một số trực tiếp liền đan điền vỡ nát, một thân tu vi toàn bộ hát tê hiệu lực. Có thể hết lần này tới lần khác liền tại bọn hắn dự định khởi trận phòng ngự lúc, quả thứ ba linh bạo đạn liền tại bọn hắn đỉnh đầu bên trên chừng 50m địa phương nổ tung, lần này hộ sơn đại trận sụp đổ, cả môn phái bên trong bảo vật toàn bộ bởi vì linh bạo hóa thành mảnh vỡ, loại trừ giải rác mấy cái tu vi phi thường cao đại lao bên ngoài, những người còn lại không một may mắn thoát khỏi toàn bộ trong nháy mắt ở giữa thành phố thông người. Bất quá không đợi bọn hắn may mắn, quả thứ tư linh bạo đạn vẫn là trên không trung nổ ra, mấy lần trước còn có thể đau khổ trèo chống các tu sĩ, lần này thật là không chống nổi, nhao nhao té xuống đất che lấy đan điền vị trí thống khổ kêu rên lên tới. Nói đến, ngươi làm sao lại biết rõ bọn hắn môn phái vị trí? Tiểu Trương ca hiếu kỳ hỏi Trương Giao, ta cũng không biết. Rất đơn giản à, chỉ cần hỏi một chút liên tốt, ngươi cũng chớ xem thường ta, ta hiện tại trên đường bằng hữu cũng quá nhiều, bọn hắn nói có lẽ vị trí, ta dùng linh hư huyễn cảnh cầm máy bay không người lái phái đi qua, chỉ cần tìm được không bình thường linh năng phản ứng liên tốt. Ngươi cũng không sợ ngộ thương? Làm sao lại, ngươi đừng quá xem thường ta rồi. Ta máy bay không người lái phía trên là có dò xét đầu, có thể xuyên thấu qua bọn hắn ngụy trang bình chướng, người ta trên đại điện viết Lăng Tiêu đâu. Trương Giao cười được khanh khách vang dội, thế nào, ta toàn cầu đả kích hệ thống có phải hay không rất lợi hại, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta bên này còn có điểm công việc, lần sau cầm Niên Niên nhìn kỹ một điểm, nếu là xảy ra vấn đề gì ta cũng không tha cho ngươi. Tiểu Trương ca cười phủ lên video, mà háo tử gãi cái cầm thuyết đạo, còn có thể có loại đả kích này phương thức sao? Thật thần kỳ. Có lẽ đây mới gọi là thực thời đại bất động. Tiểu Trương ca cười nói, đi thôi, đi xem một chút Lăng Tiêu Tông tình huống như thế nào. Chương 298, Thiên Ngai khí khái, 1. Háo tử đi tới trong truyền thuyết Lăng Tiêu Tông, mang lấy kia ba cái đồ hỗn trướng, nhưng nhìn thấy lại là một mảnh đồ nát thê lương, hộ sơn đại trận hoàn toàn sụp đổ, bên trong người chết thì chết, tổn thương tổn thương, cho dù là mạnh nhất trưởng lão giờ đây cũng là thoi thoát, mà sơn môn pháp bảo, linh thạch đã sớm tại linh nổ trước mặt hôi phi yên diệt, không phải người tu hành thí sự không có, tỉ như tại nơi này chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh, nấu cơm cùng tạp dịch mấy cái tiểu đồng. Nhưng này chút tu vi cao người nhưng là gặp xui xẻo. Bị trước mặt một màn hoàn toàn chấn nhiếp háo tử, nửa ngày cũng nói không ra lời, tâm bên trong không khỏi cảm thán này thân thể máu thịt đích thật là không có cách nào cùng kia đạn pháo đánh đồng, này nếu là linh khí khôi phục có cái chừng trăm năm, nói không chính xác vẫn được, nhưng liền hiện tại tình huống này, Trương Giao đạn pháo thực có thể một phát nhập hồn. Mà kia ba cái gián tiếp dẫn đến Lăng Tiêu Tông bị tạc mất cầu vật nhìn thấy nhà mình sơn môn thành cái bộ dáng này, liều lĩnh vào tới, quỳ gối đại điện phía trước một cá nhân trước mặt liền bắt đầu gào khóc, nhưng tại Côn Lôn Sơn này quanh năm băng phong nhiệt độ bên dưới, trước mặt bọn hắn cái này người đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Háo tử mày nhăn lại, nhưng không có nói cái gì. Dù sao đây là chính bọn hắn làm nhiệt, đây là cầu tỷ hổ nữ bọn hắn cũng còn không có xuất thủ tình huống dưới, này nếu là bọn hắn đều xuất thủ, chỉ sợ Lăng Tiêu Tông hiện tại thật là chỉ còn lại có một chỗ bã vụn. Thở dài một tiếng sau đó, háo tử yên lặng rời khỏi, quay người tiến vào linh hư huyễn cảnh hơn nữa thông qua huyễn cảnh đi tới Côn Lôn Sơn công cách nhị phong bên cạnh chân núi một cái trên đất bằng, háo tử mặc trên người thật dày y phục, tại gió tuyết đầy trời bên trong đưa tay hướng về phía trước với tới, tay của hắn rất nhanh liền chạm đến một cái vô hình bình chướng, hắn bước suy nghĩ con ngươi cảm giác một hồi, sau đó bất ngờ đem cổ tay vặn một cái, tiếp lấy trước mặt hắn liền xuất hiện một cánh cửa giống như đồ vật. Đi vào cánh cửa này, đập vào mi mắt là một mảnh thế ngoại đảo nguyên cảnh, đầy đất cỏ xanh như tấm đệm, sơn thủy như họa, từng mảnh rừng đảo núi liền không dứt, lâm bên trong có suối nhỏ xuyên qua, có nữ tử ngay tại suối bên trong hoàn sa, không mặc ít lấy áo tơ trắng đạo đồng tại trên đất chống truy đuổi đùa giỡn, hoàn toàn không có bên ngoài kia âm 20-30 độ bầu không khí. Ngược lại là một mảnh xuân ý tràn trề, sức sống tràn trề. Háo tử đi về phía trước một bước, lại thấy trên mặt đất sáng lên cực đại ngũ hành bắt quái trận, háo tử biết mình một khi đi nhầm liền sẽ phát động hộ sơn đại trận, nhưng hắn giờ phút này lại tại này lít nha lít nhít trên trận pháp như giẫm trên đất bằng, hai ba lần liền đi qua cuối cùng này nhất đạo thân phận kiểm nghiệm. Lại hướng phía trước đi, liền có người phát hiện háo tử, bọn hắn kinh ngạc mà tò mò nhìn cái này ăn mặc quá cổ quái người, sau đó có mấy cái ngoan đồng vọt tới trước mặt hắn vây quanh hắn vừa đi vừa về xung quanh, tựa như là đang nhìn khỉ trong vườn bạch thú. Háo tử hướng bọn trẻ vây vây tay, đám này danh con giải tán lập tức, bất quá không bao lâu Nhi liền lúc trước đầu cách đó không xa nhỏ thành trấn giống như địa phương tới 7-8 người, cũng không phải bay cũng không phải đi, liền là ngao ngao hướng phía trước nhảy, chỉnh liền cùng lớn bọ chét, mấy cái vừa đi vừa về liền nhảy tới háo tử trước mặt. Cầm đầu là một cái lao đầu dâu bạc, thân bên trên nhóm cái màu trắng trường bào, giống như là cái đông phương gặp đạn, sau lưng mấy người quy cách không có như vậy cao, nhưng kỳ thật nhìn qua cũng kỳ kỳ quái quái, có chút dở dở ương ương. Thập Nhị Linh, làm theo thông lệ. Háo tử cầm bằng chứng vãng lai người trước mặt hất một cái, dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng môn. Thập Nhị Linh cái này chắc chắn là rất lớn, mà duy chỉ có háo tử là có yêu bài, những người này kinh ngạc không thôi đối chiếu nghiệm yêu bài sau đó, rất nhanh liền đem háo tử mời đến bọn hắn nhỏ thành trấn trong trung tâm. Sau đó liền là trưởng môn tự mình tiếp đãi. Nữ trưởng môn. Háo tử nở nụ cười, thế hệ này Ngọc Hư trưởng môn lại là cái xinh đẹp muội tử nha. Ngọc Hư nữ trưởng môn chỉ là cười cười, sau đó đem háo tử mang theo đi vào, tiến vào chính điện bên cạnh điện. Háo tử sau khi đi vào phát hiện bên trong còn ngồi mấy cái trưởng lão bộ dáng người, từng cái một ngược lại tiên phong đạo cốt, bất quá đều là chứng trạc đàng hoàng, nhìn qua quá có ý tứ. Háo tử bị nên đến chủ khách vị trí bên trên, hắn vừa mới ngồi xuống, nước trà liền đã bưng đến trước mặt, cầm lấy chén trà uống một ngụm, hắn hài lòng điểm một chút đầu, Côn Lôn La Kim vẫn là trước sau như một nhân gian đạt đến phẩm. Mặc dù nói háo tử là chuyển sinh thập nhị linh, nhưng kỳ thật hắn là mang theo một bộ phận ký ức, thập nhị linh bên trong đều là dạng này, loại trừ đã hương tiêu ngọc vẫn chỉ có thể một lần nữa tuyển chọn linh xà bên ngoài, còn lại thập nhị linh đều là có năm đó ký ức. Ta còn nhớ rõ năm đó ta đem ba thuộc thanh phong rời cắm đến Côn Lôn lúc, còn không có nghĩ tới các ngươi có thể đem nó để bạn tốt như vậy. Đi lên liền bày lão tư cách không phải háo tử thói quen, nhưng đối với đám người này tới nói vẫn là quá cần thiết, bởi vì bọn hắn liền nhận cái này. Vì cái gì tu hành giới những này năm một năm so một năm xa suốt, loại trừ lớn nhất ảnh hưởng nhân tố mạt pháp thời đại bên ngoài, trọng yếu nhất liền là loại này luận tư bài bối quen thuộc ý nhiên thành phong, một khi bắt đầu phân biệt đối xử, nhiều khi người trẻ tuổi liền không có cơ hội đột phá, cuối cùng chỉ có thể chẳng khác người thường. Mà háo tử xem như Côn Lôn Sơn Tam Đại Đế tạo giả chi nhất, bọn hắn xưng hô bên trên một tiếng tổ sư ra cũng là không quá phận. Bất quá nha, háo tử là không trông cậy vào bọn hắn như vậy tất cung tất kính, dù sao Côn Lôn cùng Thập Nhị Linh đã tuyệt tự hơn 1000 năm, trong thời gian này bọn hắn thay đổi vài chục lần, quan hệ thân thích đều ra năm phụ, đã sớm bắn đại bác cũng không tới. Quả nhiên, háo tử lời nói tịnh không có kích thích gì đó đặc biệt lớn bọn nước, đám người này cũng không phải đồ đần, lúc này dĩ nhiên chính là không thể đi nhận cái này tổ tông, ngược lại hiện tại bọn hắn cùng Thập Nhị Linh cũng không có quan hệ gì, đại gia các luận các đích liền xong việc, không cần thiết cầm những cái kia lão hoàng lịch kéo vào. Lại nói, dù là Côn Lôn là Thập Nhị Linh sáng lập, vậy liền hiện tại tới nói Côn Lôn có thể mạnh hơn Thập Nhị Linh nhiều, cái đồ chơi này đương nhiên là dùng cường giả luận bàn đúng không? Đối nội hàng tư cách, đối ngoại hàng chiến lực, lao đôi tiêu chơi đến tương đương thuận lợi. Lần này ta tới đâu, cũng không có gì sự tình, một là tới thông báo các ngươi một tiếng, Lăng Tiêu bởi vì mạo phạm thánh chủ đã bị diệt. Thứ hai liền là các ngươi được cấp các ngươi dưới tay người để tỉnh một câu, lại lần nữa bước vào nhân gian muốn tuân theo nhân gian quy củ, không dùng lại các ngươi kia hơn trăm năm trước ma bệnh hành tẩu giang hồ, không phải vậy ngày nào đó chọc họa sát thân, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Chương 299, Thiên Ngai khí khái 2. Nếu để cho Hứa Vi bọn hắn trông thấy nghe thấy lời nói, bọn hắn khẳng định không tưởng tượng ra được nhất quán nhát gan cẩn thận háo tử có thể nói ra bá đạo như vậy lời nói. Tại cái này mèn, háo tử cảm giác chính mình muốn phát nổ. Do si so. Bất quá tại háo tử tâm lý thình thịch trực nhảy thời điểm, đối diện làm sao không phải một dạng hoảng sợ đâu, Lăng Tiêu bị diệt. Chuyện lớn như vậy thế mà một điểm phản ứng cũng không có, vô thanh vô tức liền hoàn thành, trong lòng bọn họ so với ai khác đều muốn bối rối, thậm chí đều đợi không được háo tử rời khỏi, liền có một tấm đùa hạc theo trong cửa sổ lặng yên không tiếng động bay ra ngoài, dự tính liền là đi thăm dò nhìn Lăng Tiêu tình huống. Phải biết Ngọc Hư ngồi tại Côn Lôn thập lục môn đứng đầu, có thể nói là Côn Lôn phái mặt bài, nhưng giờ đây bọn hắn tiểu đệ ngay tại chính mình dưới mí mắt bị diệt, sau đó lại vẫn là người ta Thập Nhị Linh thông chi bọn hắn, chuyện này không hợp thói thường trình độ không thua gì tại Triều Tiên cầm nước Mỹ dừng ở New York hàng mẫu cấp độ, sau đó vẫn là Triều Tiên bộ ngoại giao tự mình gửi thông điệp nước Mỹ bộ quốc phòng, nước Mỹ bộ quốc phòng mới biết tin tức. Lúc này bình thường phản ứng đầu tiên hẳn là tuyên chiến a. Nhưng kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, ngược lại là không dám tuyên, bởi vì nếu người ta có thể đem hàng mẫu vô thanh vô tức cho xử lý, như vậy bọn hắn còn có cái gì là làm không được đâu. Húng chi Côn Lôn có thể không có giống nước Mỹ dạng kia có thể lôi kéo toàn thế giới cùng một chỗ chôn cùng thực lực, Côn Lôn không có bom hì rồ. Ta lời nói cũng không muốn nhiều lời, ngược lại ta lần này tới liền là thông báo các vị một tiếng, các ngươi Ngọc Hư xem như Côn Lôn chủ thể, ta vẫn là hy vọng có thể phái mấy người đi thánh chủ bên kia giải thích cùng nhau xin lỗi, sau đó hảo hảo nắm giữ một lần nhân gian quý củ. Háo tử hiện tại cũng có thể cảm giác được chính mình càn rỡ tiếng tim đập, còn có chính là ta cấp các ngươi 15 ngày thời gian, cầm chuyện này thông báo đến Côn Lôn trên dưới hết thảy môn phái trên đầu, ta không hy vọng lại phát sinh tương tự sự kiện. Nói xong, háo tử khởi thân liền hướng bên ngoài đi. Sau đó quay đầu thuyết đạo, đừng quên, các ngươi Côn Lôn cũng là thánh chủ nhất mạch chi nhánh, không muốn quên nguồn quên gốc, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể một trận chiến. Được rồi, ta kêu Thanh Linh Tử, các ngươi đại khái có thể đi thăm dò ta. Nói xong háo tử gấp gáp bận bịu hoảng khởi động linh hư huyễn cảnh vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ, mà đi vào trúc lâm bên trong sau đó, hắn liền đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm bắt đầu thở hổn hển. Không phải háo tử yếu, là Côn Lôn thực khủng bố. Đừng tưởng rằng Trương Giao có thể dùng pháo phá hoại Lăng Tiêu đã cảm thấy nàng vô cùng ghê gớm, kia dù sao chỉ là Lăng Tiêu, Ngọc Hư cũng không phải nói đùa, môn phái khác đều là đệ đệ. Nếu như cầm Ngọc Hư xưng là nước Mỹ, như vậy Lăng Tiêu liền là Panama, khi dễ Panama tính là gì năng lực, có năng lực pháo vanh nước Mỹ nha. Mà liền Trương Giao cái kia pháo, thậm chí khả năng liền Ngọc Hư tầng thứ nhất phòng ngự đều không phá nổi, bởi vì Lăng Tiêu là dùng trận pháp, mà Ngọc Hư trực tiếp dùng đỉnh cấp pháp bảo, danh xưng thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng thứ nhất Sơn Hà xã tắc đồ, nó mặc dù cùng Thanh Linh Tử Âm Dương Kính cùng thuộc đỉnh cấp pháp bảo, nhưng Âm Dương Kính tại Sơn Hà xã tắc đồ trước mặt liền là thứ cặn bã. Đến mức háo tử vì cái gì có thể đi vào, này không kéo sao, hắn đời thứ nhất vừa vặn liền là bên trên cổ tộc hệ nữ hoa hệ trưởng tử, Sơn Hà xã tắc đồ từng một lần là bảo bối của hắn, chỉ là đến sau bởi vì nguyên nhân nào đó hắn quy thuận thánh chủ cột thành thập nhị linh, lại cầm nữ hoa hệ đồ vật cũng không tiện không phải, thế là liền dùng nữ hoa hệ danh nghĩa cùng thập nhị linh thân phận, sáng tạo ra Côn Lôn hệ thống. Đây cũng chính là hắn vì cái gì nói Côn Lôn cũng là thánh chủ chi nhánh, nhưng kỳ thật người ta Côn Lôn nghiêm chỉnh mà nói là bên trên cổ tộc hệ nữ hoa hệ, chỉ là nơi này đầu quan hệ phức tạp dẫn đến bọn hắn kỳ thật cùng thánh chủ hệ càng tương tự. Nhưng vẫn là câu nói kia, đã ra khỏi năm phục, người ta thật là muốn tốn hao tử hiện tại đầu người liền đã treo ở bọn hắn trong rừng cây đón gió pháp phối. Thật vất vả ngừng lại thình thịch đập loạn tâm, háo tử về tới tiểu trường ca nơi đó, thuận tiện còn tại trong viện tiếp một bả nước lấy mái tóc bôi được có quăng ngói rộng mở mới đi vào, mà đi vào háo tử một thân đang tức giận ngồi ở tiểu trường ca trước mặt. Ta đã trịnh trọng cảnh cáo những cái kia người, để bọn hắn cân nhắc một chút năng lực của mình, lại muốn là dám mạo phạm thánh chủ, bọn hắn Côn Lôn cũng đừng làm. Ngươi mặt tốt vàng. Đại hoàng ngồi chồm hổm ở tiểu trường ca phía sau trên kệ, thế nào như vậy vàng? Mẹ ngươi, phòng bị lạnh bôi sáp. Háo tử mắng một câu, hít sâu một hơi nói, cấp ta tới chảy đến rượu, số độ cao nhất điểm. Tiểu trương ca cũng không nói gì đó, càng không đi chọc thủng háo tử cạnh mạnh, chỉ là đưa cho hắn một chén tự nhưỡng cao lương tiểu. Háo tử một ngụm buồn bực xuống dưới, ngũ quan đều vặn mẹo, bất quá này cũng đúng lúc che giấu mất hắn vàng như nến trắng bệnh sắc mặt. Mà lúc này Lôi Long phiêu phiêu thấm thoát tới, tựa như cái du hồn giống như, ngươi nhìn háo tử dạng kia, khẳng định đợi lát nữa trở về muốn đổi quần cục tử. Ta cùng ngươi rằng à, háo tử đãi dầm nước tiểu đến lớp 9, mỗi lần chúng ta tại phòng chiếu phim xem hết phim kinh dị, hắn trở về đều phải tè ra quần. Háo tử không nói chuyện, chỉ là dùng thủ chỉ chấm nuôi cá rượu mạnh tại trên bàn nhanh chóng bố trí trận pháp, sau đó dùng tay vỗ, liệt diễm phần thân. Tiếp theo liền thấy Lôi Long ô một lần bắt đầu cháy rừng rực, hắn ngao ngao vừa đi vừa về nhấp nô, một bên cuồng mắng háo tử một bên nỗ lực diệt đi thân bên trên hỏa, nhưng này âm hỏa chỗ nào tốt như vậy diệt, cuối cùng vẫn là một đầu vọt vào tiểu trường ca vô hạn trong băng khố mới xem như tiêu diệt đoàn kia hỏa. Háo tử, con mẹ nó ngươi giết cha. Lôi Long lần nữa chui ra ngoài lúc, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nhưng lại đã không nhìn thấy háo tử bóng người, tôn tử người đâu? Tiểu trường ca chỉ vào ngoài cửa. Vừa vặn lúc này háo tử chỉ lộ ra một cái bóng lưng tại bên ngoài, Lôi Long hậm hực mắng vài câu, bất quá cũng không đổi kịp đi mắng, dù sao thực cầm háo tử rước lấy cấp nhãn, hắn hiện tại thủ đoạn đối phó với Lôi Long có thể nói là nhiều vô số kể. Một lát sau, Lôi Long bất ngờ bơi về đến tiểu trường ca bên người, nói đến, hiện tại giống như có dũng khí thuyết pháp là thiên hạ thuật pháp ra cô luôn, ta đây cũng không vui vẻ. Tiểu trường ca ngay tại dùng chảy cán bột tại lau kỹ ngực nô ra thịt, nghe được Lôi Long lời nói sau đó, hắn nâng lên đầu nhìn hắn một cái, vì cái gì không vui? Trực tiếp nhảy qua chúng ta a, rõ ràng chúng ta tại là bọn hắn tổ tông. Tiểu Trương ca cười ha ha một tiếng, nhưng lại không nói gì. Năm đó mấy cái ngành chính thống đều tại tranh, theo nữ hoa phục hy hệ tranh đến đạo huyền khương thượng hệ lại đến từ phúc hệ, nơi này đầu thánh chủ hệ mặc dù không phải sớm nhất, nhưng là duy trì liên tục thời gian dài nhất, người kết cấu đứng đầu ổn định, thiên hạ thuật pháp có thể nói 89 phần 10 đều là cái này ra đây, không phải thập nhị linh liền là thi giải tiên. Nhưng bởi vì thập nhị linh năm đó bị thi giải tiên làm, thi giải tiên lại bị từ phúc hệ âm, cuối cùng cái này chuyển thừa liên loạn. Lại thêm nhiều năm nước quãng, nửa đường lại kinh lịch một cái mạt pháp thời đại, cuối cùng liền thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Có đôi khi bọn hắn các hệ chủ thần cấp đều nháo không rõ ràng ai là ai, nhưng kỳ thật chân chính nói đến, thập nhị linh thánh chủ hệ mới là thuật pháp bản quyền lớn nhất người nắm giữ. Nhưng tiểu trương ca cảm thấy đây không phải là vấn đề, bởi vì hắn chức trách không phải đi tranh thiên hạ, hắn xem như thánh chủ chức trách là muốn tại nhanh đoạn tuyệt thời điểm bảo đảm nhất mạch truyền thừa xuống, chỉ cần còn có truyền thừa, ai là ai kỳ thật cũng không lo ngại, cuối cùng ngược lại bất kể là của ai đều là được đánh một trận sinh tử giá, học thuyết nổi tiếng chi tranh thế nhưng là theo thần thoại thời đại bắt đầu liền không ngừng qua. Chính các ngươi nghĩ biện pháp trấn hưng a. Đúng rồi, để chúng ta đoán xem háo tử cấp Côn Lôn bên kia lưu danh hào là ai. Tiểu Trương ca nở nụ cười, Thanh Linh tử, còn có thể là ai? Háo tử là ai, ngươi còn không rõ ràng lắm. Chương 300, siêu năng thất khống. Côn Lôn Sơn bên trên mở một hồi biết, hết thảy đến họp người đều giận đến không được, ứng với vì rõ ràng kia Thanh Linh tử liền là đến khi phụ người, Lăng Tiêu liền là bọn hắn như thể chân tay các huynh đệ phái, giờ đây nhưng trong vòng một đêm bị người hủy sân môn, hơn nữa còn đả thương nhiều người như vậy, mặc dù cuối cùng bởi vì Ngọc Hư cứu trợ, những người kia mệnh đều bảo vệ, nhưng không một ngoại lệ đều bị dẫn nổ khí hải đan điền, vất vả mà đến tu vi là không còn. Toàn bộ Lăng Tiêu chỉ còn sót ba cái não tử không quá linh quang phế vật vẫn là hoàn hảo. Cái này khiến Côn Lôn trên dưới sao có thể không môi hở răng lạnh, dù sao loại chuyện này có một liền có hai, nếu là thật sự như vậy ngoan ngoãn nghe theo, vậy chẳng phải là muốn bị người nắm rồi. Nay thật vất vả tới một lần linh khí khôi phục, bọn hắn đợi mấy trăm năm mới đợi đến cơ hội này, chẳng phải là triệt để không có cách nào khác xoay người. Còn phái người đi học tập, nói chuyện viển vông. Ly Hỏa phái trưởng lao nhất là phấn khởi, chỉ là một nhóm phàm nhân, lại can đảm dám đối với tiên gia môn phái ra lệnh, muốn ta nhìn, bọn hắn chính là ngại sống được lâu. Người bên cạnh không một ngoại lệ như nhìn Nhược Trí một dạng nhìn hắn, hắn bên trong Quỳnh Hoa phái trưởng lão đã sớm cùng này Ly Hỏa phái quan hệ không tốt, nàng lập tức tìm đúng cơ hội, âm dương quái khí mà nói, tiết trưởng lão tốt lớn hỏa khí đâu, còn tiên gia môn phái. Bất quá cũng khó trách, có chút tiểu môn phái chưa thấy qua việc đời, cũng là không kỳ quái. Lão kê bà, ngươi sao dám ngông cuồng như thế? Đủ rồi. Cầm đầu Ngọc Hư trưởng môn, bị háo tử xưng là xinh đẹp tỷ tỷ ngưng xương lông mày nhíu chặt lên tới, tiết trưởng lão, An trưởng lão, hai vị cũng chớ có lại cùng hài đồng một loại đấu võ mồm. Bất quá lần này An trưởng lão lại là không sai. đây cũng không phải là gì đó phàm nhân, kia chính là nhân gian thánh chủ môn hạ thập nhị linh đứng đầu. Ta cũng đi điều tra kia thanh linh tử, kia là hơn 2000 ngàn năm cũng đã quát tháo phong vân người, chân chân chính chính địa tiên, tuyệt không phải Tiết trưởng lão trong miệng phàm nhân. Huống hồ hắn tiến môn liền có thể phá sơn hà xã tắc đại trận, bực này bản lĩnh cũng là không thể khinh thường. Những lời này nói ra, kia Tiết Giải Lao hắc lấy mặt nhưng cũng không nói. Tuy nói người ta là tại nhân gian giới tu hành, nhưng cũng chớ cầm địa tiên không làm tiên nhân, thật là muốn đánh lên tới, loại trừ bên trên tam giới xuất thủ, bình thường tu sĩ tại địa tiên trước mặt đó chính là đưa đồ ăn xỉm tợ tiểu ca. Vậy phải làm thế nào cho phải nha, cũng không thể thực đi học tập a. Một bên Huyền Nguyệt Tông trưởng lão thở dài nói, vậy ta Côn Lôn còn có cái gì mặt mũi? Nương Sương hé miệng, nàng chấp trưởng Ngọc Hư mới bất quá 2 năm, sư phụ binh giải sau đó đây chính là nàng lần thứ nhất độc lập xử lý chuyện lớn như vậy, cho dù nàng cực kỳ thông minh, nhưng nói trắng ra là đó cũng là một cái sinh dưa đạt tử, thực lực có nhưng kinh nghiệm thực chưa tới, nàng rất khó ý tưởng đi hoặc là không đi phân biệt đều biết có cái gì kết quả. Giờ đây huyền môn thế nhỏ, tuyệt không thích hợp cùng nhân gian môn phái nổi tranh chấp, huống chi vậy vẫn là thánh chủ một môn, bọn hắn muốn là thuật pháp tông tộc, thực lực phi phàm. Có lẽ các ngươi đều không nhận ra thanh linh tử, nhưng kỳ thật thanh linh tử năm đó cũng là Côn Lôn người. Lúc này Côn Lôn Tịnh Thổ Tông tông chủ bất ngờ mở miệng nói, từ khi nào, hắn chính là Côn Lôn bên trên 36 tông môn đế tạo giả chi nhất, sau đó mới rời khỏi Côn Lôn tìm đạo đi, mà sau khi hắn rời đi còn đối địch với Côn Lôn, đem lên bên dưới hai Côn Lôn 72 tông giết đến chỉ còn lại có 19 tông, mà giờ đây Côn Lôn tàn dư môn phái đều là kia 19 tông chậm chạp diễn biến mà đến, ngươi có thể nghĩ này người khủng bố cỡ nào, tin đồn trên người hắn c. Có tam thần khí, phân biệt âm dương kính cũng xưng Côn Lôn kính, ngàn nguyệt tinh cùng trạm lô kiếm. Dị thương cứng hãn, chính là nhân gian thánh chủ nhất mạch tối cường giả. Nghe xong Tịnh Thổ Tông miêu tả, người ở chỗ này đều hít sâu một hơi, bởi vì đều không cần nghe được cái gì cụ thể nội dung, liền chỉ là này ba cái thần khí tổ hợp lên tới cũng đã đầy đủ uy chấn giang hồ, chớ chúng nói chúng nó có người điều khiển, các vị đang ngồi chỉ sợ liền một loại trong đó cũng không có cách nào hàng phục, càng khỏi phải nói cầm trong tay tam thần khí.